Dịch Thần ngẩng đầu nhìn lên, hãi nhiên phát hiện tại màu đỏ thiên khung chỗ cao nhất, ẩn ẩn xuất hiện huyết sắc sơn hà hư ảnh. Những này hư ảnh như ẩn như hiện, tồn tại ở hư vô mở mịt ở giữa. Dịch Thần nheo mắt lại, hỗn độn thần lực tụ tập ở hai con ngươi, rốt cục cảm giác được một tòa cự đại trận pháp tồn tại. Trong đầu hắn, lập tức xuất hiện một cái rất hoàn chỉnh, nhưng cùng lúc cũng rất mơ hồ trận pháp cái bóng. Chắc hẳn đây chính là tinh hồng tuyệt trận toàn cảnh. Dịch Thần tự lẩm bẩm. Huyết sắc sơn hà hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Dịch Thần muốn lại nhìn một chút lúc, đột nhiên phát hiện bầu trời đã khôi phục bình thường. Nhưng Dịch Thần biết, loại biến hóa này bản thân chính là cực lớn không bình thường. Thiết giác cùng kỳ tự bạo lúc sinh ra khủng bố hỏa diễm, trong bất chi bất giác đã triệt để dập tắt. Thượng cổ hung thú hôi phi yên diệt, kim sắc mâu gãy lại bình yên vô sự, nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không, thành vì tất cả võ giả chú mục trung tâm. Nó bắn ra vô tận kim quang, cực kỳ lóa mắt mà chói mắt. Tất cả võ giả lực chú ý đều tập trung ở không trung kim quang mâu gãy, nhưng không có người phát hiện mặt đất ngay tại dị biến. Treo lơ lửng giữa trời kim sắc mâu gãy, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên chấn động, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Từng sợi kim quang tràn ngập, tự hành quấn quanh lấy mâu gãy, càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít kim quang, tạo ra từng cái quỷ dị phù văn màu vàng. Theo kim quang không ngừng gia tăng, vượt qua nào đó một cái cực hạn điểm sau. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen cuộn cuộn, lôi đỉnh gầm thét. Từng đạo tia chớp màu bạc từ mây đen bên trong bổ xuống, nện ở kim quang mâu gãy bên trên, biến mất không thấy gì nữa. Kim quang mâu gãy, vậy mà như cùng một đầu đói chết hung thú, tham lam thôn phệ sấm chớp. Cổ huyết thiên tôn cùng bàng đen cường đột nhưng đồng thời cùng tiếu, đưa tay chụp vào kim quang mâu gãy. Chỉ thấy vô tận kim quang chiếu rọi xuống, một mặt to lớn huyết sắc đại kỳ, giả thiên tế địa, cuốn về phía kim quang mâu gãy. Cùng lúc đó, ba đầu đen như mực xiềng xích quang hà ngang qua hư không, đồng dạng cuốn về phía kim quang mâu gãy. Theo sát cổ huyết thiên tôn cùng bàng đen mạnh về sau, Diệu Thủ Quan Âm cũng xuất thủ. Trong tay nàng một cây màu xanh tiêu ngọc đột nhiên tự động bay lên, tới gần môi anh đảo. Diệu Thủ Quan Âm ngọc ngực cao thẳng, bụng dưới hơi thu, phun ra một đạo thần lực, tiến vào màu xanh tiêu ngọc. Trong chốc lát, thanh thủy âm thanh tiêu điều tràn ngập hư không, tựa như đại đạo thiên âm, trực tiếp tại tất cả võ giả trong lòng vang lên. Bao quát Dịch Thần ở bên trong, cơ hồ tất cả võ giả vừa nghe đến tuyệt vời này khiếu âm, thần lực và thần niệm lập tức chợt cao chợt thấp, giống như gợn sóng chập trùng, đạp trên một cỗ tiết tấu kỳ dị, nhưng lại không phải võ giả mình nguyên lai là tiết tấu. Khiếu âm chống rống kiến tạo một cái mỹ diệu ý cảnh, võ giả như si như say, không tự chủ được đắm chìm trong đó. Dịch Thần cũng đắm chìm trong đó, đương nhiên hắn không phải trầm mê, mà là chủ động trải nghiệm loại kia âm phù tiết tấu, nhưng là thần hồn giống như giếng cổ không gợn sóng. Khí thần tông cường giả thì ném ra ngoài một cái luyện tiên đỉnh. Đỉnh cao 3 trượng, ba thai cửu giác, thân đỉnh dày đặc xám đen giao nhau đỉnh văn. Luyện tiên đỉnh nhanh chóng lên cao đến không trung, đột nhiên mở rộng vô số lần. Đại đỉnh dưới đáy có một cái trường ấn hình dạng đồ án, tản mát ra cổ pháp khí tức. Trong nháy mắt, một cái hư ảo màu đen trường ảnh đập vào đại đỉnh dưới đáy trên đồ án, luyện tiên đỉnh ầm vang xoay chuyển, miệng đỉnh hướng xuống, chụp vào kim sắc mâu gãy. Bốn vị võ đạo cường giả đồng thời xuất thủ, mắt tranh đoạt kim quang mâu gãy. Bọn hắn mới vừa ra tay, mặt đất còn không hề rời đi số ít võ giả, lập tức cảm giác được một cô áp lực lớn. Nhưng là lúc này, lại có tám đạo thân ảnh xuất hiện, chậm rãi từ mặt đất lên không mà nó, lăng không dậm chân, từng bước một đón kim quang mâu gãy đi đến. Cuối cùng xuất hiện tám tên cường giả, đều là tu vi cao hơn tán tu võ giả. Bọn hắn bởi vì không có bàng đen mạnh, Diệu Thủ Quan Âm, Cổ Huyết Thiên Tôn bọn người cường đại hậu trường, cho nên càng thêm ẩn nhẫn, nhưng cũng càng thêm tàn nhẫn. Dịch Thần nhìn về phía trước giao chiến, trong đầu chỉ muốn đến tám chữ: bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình sẽ trở thành cái kia cười đến cuối cùng người. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng là mục tiêu của hắn, cũng không phải là chỉ có một cái, mà là nhằm vào toàn bộ tinh hồng tuyệt trận. Nếu như hắn là vì cái này kim quang mâu gãy mà đến, rất có thể lúc này đã hiện thân. Bởi vì mặc kệ từ góc độ nào đến xem, tranh đoạt đã tiến vào tối hậu con đầu. Nhưng Dịch Thần khác biệt, hắn trọng yếu nhất mục tiêu là lý giải tinh hồng tuyệt trận. Những này thực lực cường đại võ giả sinh tử vật lộn, chính dễ dàng cung cấp một cái cơ hội tuyệt vời để Dịch Thần an tâm lĩnh hội tinh hồng tuyệt trận. Nếu như có thể thuận tay lại thu hoạch được kim quang mâu gãy, tự nhiên càng tốt hơn. Dù cho kim quang mâu gãy bị tham dự tranh đoạt 12 người cướp đi, Dịch Thần bằng vào tại trên trận pháp cảm ngộ, thu hoạch tuyệt không thua gì kim quang mâu gãy. Dù sao, Dịch Thần tận mắt nhìn thấy, kim quang mâu gãy chính là từ tinh hồng tuyệt trận bên trong sinh ra. Chỉ là nó vì sao chưa có trở lại tinh hồng tuyệt trận bên trong đi, mà là ngưng tụ thành thực thể, đoán chừng cùng thiết giác cùng kỳ tự bạo có quan hệ. Dịch Thần ẩn ẩn cảm thấy, thiết giác cùng kỳ sau khi chết, có một cây kim sắc xương cốt dung nhập kim quang mâu gãy bên trong. Bốn đại tông môn võ giả, cơ hồ không phân trước sau, đồng thời xuất thủ. Thần lực va chạm phía dưới, lấy kim sắc mâu gãy làm trung tâm, đỉnh đầu bầu trời lập tức xuất hiện một cái cự đại thần lực vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong phát ra tiếng ầm ầm, bộc phát ra kinh người chấn động, hung hăng xung kích thiên địa. Một phương diện khác, thần lực vòng xoáy lại sinh ra một cỗ cự đại thôn phệ lực, từ đất trời bốn phía điên cuồng thôn phệ linh khí. Chương 1060, thu hoạch ngoài ý muốn. Tinh hồng sắc thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Tại như thế mãnh liệt ba động dưới, Dịch Thần lần nữa cảm nhận được tinh hồng tuyệt trận mịt mờ ba động. Còn lại quan chiến võ giả đều cảm thấy khuynh thiên chi họa. Bốn người này chiến đấu, cơ hồ đều là hỗn độn võ thần. Có lẽ chỉ có luyện hồn tông bàng đen mạnh tu vi hơi kém, hắn là vừa vặn đột phá không lâu hỗn độn võ thần. Tại vừa gặp được Dịch Thần lúc, không nghĩ tới Dịch Thần trượt không trượt tay, cho nên mới không có bắt hắn lại. Diệu Thủ Quan Âm, Cổ Huyết Thiên Tôn, cùng khí thần tông cường giả đều là hỗn độn võ thần, bình thường phong ấn tự thân tu vi, tại động phủ bên trong tiềm tu, một khi nhận trong môn đệ tử đưa tin cảnh báo, ngay lập tức đuổi tới hiện trường đoạt bảo. Khí thần tông cường giả tên là Chớ Vạn Chỉ, ý là có một đôi xảo thủ, 10.000 cái đầu ngón tay, có được cực cao kỹ thuật luyện khí. Mặc dù phong ấn tu vi, cảnh giới bảo trì tại đạo quân võ thần, nhưng là đối với đại đạo chi lực vận dụng kỹ xảo, lại là hỗn độn võ thần cấp bậc. Loại này đẳng cấp chiến đấu, không phải võ giả bình thường có thể tham dự cấp độ, chính là ngốc ở phía xa quan chiến, trừ phi có Mên Ngông thần loại này phòng ngự dị bảo, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Trước đây không lâu còn hung hãn không sợ chết, tại cổ huyết thiên tôn cùng bảng đen mạnh hơn hiện thời, còn tồn một tia may mắn, quan sát hai người này tranh đấu. Nhưng là tại Diệu Thủ Quan Âm, Chớ Văn Chỉ, cùng mặt khác tám vị cường giả sau khi xuất hiện, lúc trước điên cuồng tiến công thiết giác cùng kỳ võ giả, hiện tại thì là điên cuồng đảm mệnh. Chỉ cần có một tia hy vọng, võ giả vì mạnh lên, đều có thể không sợ sinh tử. Bất quá tại các phương cường giả nhau nhau lộ diện, lại không có bất kỳ cái gì cơ hội tình huống dưới, bọn hắn cũng sẽ quả quyết rút lui. Dịch Thần ngốc ở phía xa, ngừng chân suy tư, khoảng cách giao chiến chi địa cực xa. Nhưng theo cái khác võ giả nhau nhau hướng chỗ xa hơn thoát đi, hắn phản mà trở thành khoảng cách hoạch tâm giao chiến chi địa gần nhất một võ giả. Bang đến mạnh, Chớ Văn Chỉ, Diệu Thủ Quan Âm, Cổ Huyết Thiên Tôn bọn bốn người giao thủ cực nhanh, trong nháy mắt liền lẫn nhau qua mười mấy chiêu. Bọn hắn đều là xuất thân hào môn, căn cơ thâm hậu, thần thông huyền liền diệu, khí tức kéo dài. Dù ai cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lấy được ưu thế tuyệt đối, đánh bại nó hơn ba người, đem kim sắc mâu gãy bỏ vào trong túi. Mà nó hơn tám vị võ giả, quần áo ngũ hoa tám tên, khí tức không giống nhau. Nhưng giống nhau chính là, bọn hắn đều tản mát ra áp lực cường đại, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm kim sắc mâu gãy, từng bước một tới gần. Bốn phía thiên địa linh khí ba động, càng ngày càng hỗn loạn. Đột nhiên, kim quang mâu gãy chấn động mãnh liệt, kim quang tứ ngược. Tại 12 tên võ giả vô số ánh mắt kinh ngạc bên trong, kim quang mâu gãy đột nhiên một đạo lưu quang, siêu pha không. Từng đạo kim quang bắn ra, nhẹ nhõm xuyên thủng Chớ Vạn Chỉ bọn bốn người thiết trí không gian cấm chế. Nương theo lấy rợn người mũi ngứa không khí tiếng ma sát, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoá. Bao quát Diệu Thủ Quan Âm ở bên trong, bốn người nhịn không được đồng thời bạo một cái nói tục, quay đầu nhìn về phía kim quang mâu gãy bỏ chạy phương hướng. Kim quang tốc độ cực nhanh, lập lòe. Khi nó xuất hiện lần nữa lúc, đã thoát ly chiến trường, hướng nơi xa vọt tới. Chớ Vạn Chỉ, Bàng Đen Mạnh, Diệu Thủ Quan Âm, Cổ Huyết Thiên Tôn cùng đang giao chiến bốn người lập tức dừng tay, thân hình thoát một cái truy đuổi kim quang. Thiết Giác cùng Kỳ đã tự bạo, nếu như lại mất đi kim quang mâu gãy, hôm nay chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Dịch Thần kinh hỉ vạn phần phát hiện, kim quang mâu gãy chính hướng phía mình phóng tới. Hắn không đi nghĩ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, cũng không có chút gì do dự, hét lớn một tiếng, nhấc tay nắm lấy kim quang mâu gãy. Dịch Thần biết rõ cử động lần này sẽ mang đến cho mình vô tận hậu họa. Nhưng kim quang mâu gãy từ bên người bay qua, mình lại thờ ơ, Dịch Thần cả một đời đều không thể tha thứ chính mình. Kim sắc mâu gãy vào tay máy mắt, Dịch Thần lập tức minh bạch đây là một kiện rất đặc biệt phù văn chí bảo. Huyền Thiên Phong Ma chú cũng tốt, Tinh Hồng Tuyệt Trận cũng được, áp chế yêu vật, dựa vào phù văn chi lực ngưng tụ ra pháp khí chi hình, yêu chết mà hình tùy theo tán. Thiết Giác cùng Kỳ chưa chết thời điểm, kim quang mâu gãy ngưng tụ không tan, nhưng là Thiết Giác cùng Kỳ chết rất quỷ dị, trước khi chết vừa lúc có cùng Kỳ kim xương cùng phù văn mâu gãy dung hợp, khiến cho căn này kim quang mâu gãy, một cùng Kỳ kim xương vì thể, lấy cấm chế phù văn vì linh, biến thành thiên hạ một cùng một phá cấm thần khí. Dịch Thần tâm tư cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền minh bạch kim quang mâu gãy chân tướng. Vật này nếu là đến Diệu Thủ Quan Âm, Cổ Huyết Thiên Tôn cùng người trong tay, mặc dù chân quý, có thể tại bài trừ trận pháp cấm chế lúc, cũng có hiệu quả. Nhưng là đối Dịch Thần đến nói càng thêm hữu dụng, quả thực không thua gì một kiện hỗn độn chí bảo. Đương nhiên, Dịch Thần đạt được kim quang mâu gãy, cũng không có nghĩa là hắn liền có thể nhẹ nhõm phá giải Huyền Thiên Phong Ma chú. Hắn nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu triệt để Tinh Hồng Tuyệt Trận, sau đó đem kim quang mâu gãy đưa đến phân thân trong tay, mới có thể thành công phá vỡ Huyền Thiên Phong Ma chú. Bất quá so với không đầu không đuôi xung loạn, Dịch Thần đã từ đây có một con đường sáng. Kim quang mâu gãy phá không bỏ chạy lúc, không hướng những địa phương khác bay, cũng không trở về Tinh Hồng Tuyệt Trận, liền là do ở Dịch Thần vừa vặn ở vào lĩnh ngộ Tinh Hồng Tuyệt Trận huyền bí trạng thái. Dị bảo thông linh, tại khí cơ cảm ứng phía dưới, kim quang mâu gãy tự động lựa chọn Dịch Thần cái chủ nhân này. Vị tiểu huynh đệ này, bần đạo cùng ngươi hữu duyên a. Một cái trường mi lão đạo đột nhiên quỷ dị tại Dịch Thần phía trước xuất hiện, diện mục hiền lành, hai mắt cười tủm tỉm nhìn xem Dịch Thần, phảng phất nhìn xem một cái lá vàng bạc. Kia, có duyên gặp lại a. Dịch Thần lập tức quay người, tâm lý mắng to lão đạo vô sỉ, lão tử đứng tại cái này bên trong hơn nửa ngày, không có cùng ngươi hữu duyên, kim quang mâu gãy vừa đến tay, cái này lập tức liền hữu duyên. Chớ vội đi à, bần đạo gặp ngươi xương cốt thanh kỳ, bên trong linh bên ngoài tú, tương lai tất thành đại khí, nhanh bái nhập ta hồ đồ nói quân môn hạ, chuyển cho ngươi vô thượng thần thông. Trường Mi lão đạo sốt ruột nói, đưa tay đi bắt Dịch Thần, nghĩ thầm một cái đại đạo võ thần, cách hai cái đại cảnh giới đâu, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ai ngờ đến, Dịch Thần thân thể bất động, bên cạnh nhưng lại một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, gõ hướng Trường Mi lão đạo móng vuốt. Trường Mi lão đạo vội vàng thu tay lại, nổi giận đùng đùng ngẩng đầu nhìn lên, lời mắng người đến bên miệng, ngạnh sinh sinh nuốt trở lại bụng bên trong. Đừng mẹ hắn chỉnh ngươi cùng người trong thiên hạ đều hữu duyên, lão tử nói cho ngươi, một chiêu kia sớm tụ hậu. Một cái tháp sắt vòi voi đại hán dắt phá la như tiếng nói, giận dữ mắng mỏ Trường Mi lão đạo vài câu, sau đó thay đổi khuôn mặt tươi cười, gần như lấy lòng đối Dịch Thần nói, hảo huynh đệ, có thể hay không đem trong tay ngươi kim sắc mâu gãy cấp cho lão ca nhìn một chút, liền một chút, như thế nào? Dịch Thần hầu nghi nhìn vòi voi đại hán một chút, ánh mắt lộ ra vẻ chần chừ. Tuyệt đối đừng nghe hắn, ta dám cùng ngươi cam đoan, nếu như ngươi cầm trong tay kim sắc mâu gãy giao cho hắn, tuyệt đối rốt cuộc cầm không trở về, không bằng ngươi đem nó bán cho ta, ta cho ngươi 100 triệu cực phẩm thần tinh, cộng thêm hộ tống ngươi bình an về đến nhà. Một võ giả khác đột nhiên xuất hiện Dịch Thần bên người, hai mắt ngửa mặt lên trời, nhưng là khóe mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc mâu gãy. 1 tỷ. Người thứ ba lập tức xuất hiện, chỉ nói hai chữ, sau đó nói bổ sung, 1 tỷ cực phẩm thần tinh. Ha ha, các ngươi bọn này mặt người dạ thú người, một cái muốn gạt người bái sư, lắc lư vị tiểu huynh đệ này đóng gói bán mình, một cái khác muốn tay không bắt cướp, cái cuối cùng tướng ăn khó coi nhất, vậy mà nghĩ đến diệt cả nhà người ta, từ ta người gù tại, các ngươi đều chết lòng này. Đang khi nói chuyện, một cái tóc vàng lưng còn võ giả đột nhiên xuất hiện tại dịch thần phía bên phải. Cùng lúc đó, người thứ tư cũng xuất hiện, vừa vặn ngăn chặn dịch thần rời đi bốn phương tám hướng. Mỗi người đều phá người khác đài, liều mạng để cao điều kiện của mình, rêu rao mình là người tốt, chỉ vì để dịch thần đem kim sắc mâu gãy giao ra cho mình. Trong mắt bọn họ, dịch thần bất quá là dẫm vận tiểu gia hỏa. Vận khí hơi tốt, còn có thể cầm một chút bồi thường. Vận khí không tốt, dịch thần chính là bên kia cầm kim quang mâu gãy, nhưng là tự thân cũng đã lâm vào tuyệt cảnh thiết giác cùng kỳ. Bất quá trong mắt bọn hắn, vẹn vẹn đại đạo võ thần tu vi dịch thần, so tuyệt nhiên tự bạo thiết giác cùng kỳ dễ đối phó rất nhiều. Dịch thần bên cạnh Lao Thanh Nhu, cũng không phải cái gì nhân vật gai góc. Thân là yêu tộc, Lao Thanh Nhu tu vi, tại cái này bên trong như thường bị áp chế rất nghiêm trọng. Dịch thần tâm lý như là gương sáng, ha ha cười nói, ta có cái chú ý, tất cả mọi người muốn cái này cùng kim sắc cây gậy, các ngươi luận võ đánh lôi đài, để ta làm trọng tài, ai thắng, cái này cây côn liền về ai, như thế nào? Chuyện này là thật. Trường Mi Lao đạo, Voi Voi đại hán, cái thứ ba mặt cương thi, cùng trái sau một cái tóc vàng người gù, bốn người này trăm miệng một lời, trong mắt dị mang chớp liên tục. Thật em gái ngươi. Dịch thần vừa dứt lời, đột nhiên cầm kim sắc mâu gãy một trận quét ngang. Hắn từng ở giữa gặp qua kim quang mâu gãy lợi hại, thiết giác cùng kỳ dùng răng cắn nó tùy ý quét qua, liền chặt đứt mười mấy tên võ giả thân thể. Dịch thần đem kim quang mâu gãy xem như thần kiếm đến dùng, uy lực hẳn là càng mạnh mới đúng. Không trung lập tức xuất hiện kim sắc hồ quang, cực nhanh vô cùng quét về phía bốn người. Cái này bốn tên võ giả cũng là tận mắt chứng kiến qua kim quang mâu gãy lợi hại mặt hàng, còn sau đó lui, trong lòng âm thầm kinh hãi tại dịch thần cả gan làm loạn, dám bằng vào đại đạo võ thần tu vi, chủ động đối bốn cái đạo quân võ thần võ giả xuất thủ. Bốn võ giả nhanh chóng thối lui mấy chục trượng, tiện tay phong dịch thần bên người không gian. Dịch thần khẽ miệng hơi nhếch lên, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Kim quang mâu gãy chính là cường đại nhất phá trận thần khí, cấm chỉ trận pháp tại trước mặt nó đều là gà đất chó sành. Dịch thần không có vội vã chạy trốn, hắn ngẩng đầu, thương hại nhìn bốn người một chút, ánh mắt nhìn về phía thiết giác cùng kỳ tự bạo địa phương. Kim sắc mâu gãy hóa thành một vệt kim quang, phá không bay đi lúc, bàng đen mạnh, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm, chớ vạn chỉ đồng thời quay người, truy hướng kim sắc mâu gãy biến mất phương hướng. Nhưng là bốn người không có chú ý tới chính là, mặt đất tại thiết giác cùng kỳ lần thứ nhất phá đất mà lên lúc, liền một mực tại chấn động. Lúc này, toàn bộ mặt đất đột nhiên trầm xuống, sau đó mãnh liệt nổ tung. Bàng đen mạnh, chớ vạn chỉ, diệu thủ quan âm, cổ huyết thiên tôn bọn người, lập tức giật nảy cả mình. Không có ai có thể nghĩ tới lúc này dị biến này sinh. Một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm đột nhiên bộc phát, bốn đạo hỏa ảnh kích xạ hướng không trung bốn người, phảng phất bốn đầu màu đỏ trường tiên. Nhìn kỹ, lông sủ trường tiên, trên thực tế là hồ ly cái đuôi, quấy lên đẩy trời bùng não. Mặt khác năm cái đuôi, hóa thành năm đầu màu đỏ trường tiên, quất hướng còn lại bốn người. Chương 1061, phế vật Trường Mi. 12 cái cường giả, lại có 8 võ giả đồng thời gặp công kích, không thể không từ bỏ truy đuổi kim quang mâu gãy, ứng phó đột nhiên bộc phát chiến đấu. Mặt khác bốn cái phản ứng nhanh nhất võ giả thì vây quanh dịch thần, bọn hắn cũng bị đột nhiên từ dưới đất xuất hiện 9 cái đuôi giáng ốc. May mắn là dạng này, nếu không dịch thần bị 12 cái cường giả vây quanh, quả thực là mọc cánh khó thoát. Nhất là trong đó còn có Bàng Đen Mạnh, Chớ Vạn Chỉ, Cổ Huyết Thiên Tôn, Diệu Thủ Quan Âm cùng 4 cái hỗn độn võ thần cấp nhân vật, muốn sống rời khỏi nơi đây, khó như lên trời. Dịch thần hơi nhìn thoáng qua, liền xác định dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện yêu thú, là hỏa thuộc tính Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hồ tộc Cửu Vĩ, tuyệt đối là đỉnh phong hỗn độn võ thần cấp bậc cường giả. Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc Thiên Phú thần thông cực kỳ lợi hại, dù cho nhận tinh hồng tuyệt trận áp chế, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bị chém giết. Dịch thần đầu phi tốc vận chuyển, rất nhanh chế định một cái phá vòng vây phương án. Hắn phân tích mọi người có chút cùng khuyết điểm, tỉ như Diệu Thủ Quan Âm mặc dù tu vi cao siêu, nhưng là do ở giới tính đặc điểm, sẽ có một ít bẩm sinh khuyết điểm. Bình thường không quan trọng, nhưng đến thời điểm then chốt, lại đủ để trở thành cải biến kết quả cuối cùng mấu chốt. Rất nhiều nữ võ thần có thể tâm ngoan thủ lạt giết người, có thể chịu mệt nhọc làm việc, nhưng lại sợ bẩn, sợ chuột con run cùng không độc rắn. Giờ phút này nương theo lấy một con vô so bẩn tiểu đuôi cáo đột nhiên gây khó khăn, Diệu Thủ Quan Âm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cùng hắn cùng nhau ba người đều thất kinh. Bất quá chỉ có Diệu Thủ Quan Âm là triệt để trở tay không kịp, vội vàng lui lại. Cũng may thực lực của nàng sát thực như bức, mặc dù khẩn trương bối rối, nhưng là bắt nguồn từ võ đạo bản năng phản kích, phất tay vẩy ra một mảnh huỳnh quang. Đuôi cáo đánh trúng màn sáng, hỏa diễm bùn nhau bốn phía, dọc theo màn sáng nghiền ép thức tản ra. Đuôi cáo đột nhiên cuốn ngược trở về, nhưng lập tức lấy càng thêm hung mãnh công kích, cuốn về phía Diệu Thủ Quan Âm. Trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi hôi nách, mê người mê thần. Phong. Diệu Thủ Quan Âm hít sâu một hơi, nháy mắt phong bế toàn thân khí hải, trong tay đột nhiên xuất hiện một đem tạo hình cổ pháp kiếm hai lưới. Kiếm này hình như ngọc nha, chính diện xích hồng, mặt sau thanh lục. Diệu Thủ Quan Âm tay trái thanh ngọc tiêu, tay phải kiếm hai lưới, đồng thời xuất thủ, rốt cục ngăn trở Cửu Vĩ Hỏa Hồ tập kích. Nàng hét lớn một tiếng, lấy thanh ngọc tiêu làm thuật bài, phi kiếm xoáy giết, kiếm quang tung hành, chật cùng đôi cáo kịch liệt đấu cùng một chỗ. Kim quang mâu gãy bỏ chạy lúc, Cổ Huyết Thiên Tôn lay động cổ huyết chiến kỳ, sớm lấy khí cơ khóa chặt dịch thần. Hắn chính muốn xuất thủ, cùng Diệu Thủ Quan Âm đồng dạng, đột nhiên toàn thân hàn mao dựng đứng, cảm nhận được một câu nguy hiểm chí mạng. Cỗ này nguy hiểm, so hắn vừa rồi cùng kịch chiến thiết giác cùng kỳ còn cường đại hơn mấy lần. Cổ Huyết Thiên Tôn vì tự vệ, lập tức co vào chiến kỳ, nháy mắt quấn lấy tự thân, tường đồng vách sát. Đuôi cáo hung hăng quất vào cổ huyết trên chiến kỳ, Cổ Huyết Thiên Tôn thần lực vận chuyển, chấn khai đuôi cáo, cổ huyết chiến kỳ lập tức phản kích, tại không trung lưu lại đạo đạo huyết ảnh. Cổ huyết chiến kỳ trải qua địa phương, sinh ra vô số hồng quang, giống như phun ra huyết tương. Mặt khác 6 tên võ giả, đồng thời lọt vào Cửu Vĩ Hỏa Hồ đuôi cáo công kích. Cửu Vĩ Hỏa Hồ lấy 1-9, kinh khủng linh lực ba động, như thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Những võ giả này dần dần tỉnh táo lại, nơi đây cũng không phải là chỉ có một đầu hung thú, mà là hai đầu. Không biết nguyên nhân gì, Cửu Vĩ Hỏa Hồ cùng Thiết Giác cùng Kỳ đồng thời nhìn chúng chỗ này phong thủy bảo địa. Cả hai trong lòng đất buộc phát đại chiến, Thiết Giác cùng Kỳ không phải Cửu Vĩ Hỏa Hồ đối thủ, cho nên bị đuổi ra ngoài, vừa vặn gặp được tầm bảo mà đến võ giả. Cửu Vĩ Hỏa Hồ phát uy lúc, dịch thần tại cùng thời khắc đó phá vây. Trong tay kim mang lóe lên, ý lạnh âm u bước lui vây quanh hắn Trường Mi lão đạo, vòi voi đại hán, tóc vàng người gù, cùng mặt cương thi cái này bốn tên võ giả. Nhưng là kịch chiến vừa mới bắt đầu, bốn người vừa bị dịch thần bước lui, lập tức phản công. Bọn hắn đối với mình bị một cái đại đạo võ thần tiểu gia hỏa bức lui, xem là vô cùng nhục nhã, trong lòng dâng lên một cô vô danh lửa. Cái kia kim sắc mâu gãy, nhất định là, cũng nhất định phải là ta. Bốn người giận dữ hét. Hô lên tới không giống nhau, nhưng là ý tứ cơ bản giống nhau. Nhưng là kim quang mâu gãy kinh khủng lực sát thương, khiến Trường Mi lão đạo bọn bốn người cảm thấy nguy hiểm, không thể không tạm thời lui lại. Dịch thân phía trước Trường Mi lão đạo gầm nhẹ một tiếng, hắn nhìn qua một mặt chính khí, bên ngoài đồng hồ tiền phong đạo cốt, nội tâm bên trong một bụng nam đạo nữ sướng, hám hại lửa gạt. Trường Mi lão đạo sau đó xuất ra pháp khí, cũng chứng minh hắn chân thực là người. Trong tay hắn nắm lên một cái bộ xương màu đen, ngón tay thật sâu trừ nhập khô lâu trong mắt, hung hăng nện hướng Dịch Thần. Cái này bộ xương màu đen không đơn giản, mới vừa xuất hiện liền âm phong nổi lên một phía. Dịch Thần ánh mắt co rụt lại. Hắn vung vẩy kim sắc mâu gãy bức lui Trường Mi lão đạo bọn bốn người về sau, binh khí trong tay lập tức đổi thành vô xá thần kiếm. Kim sắc mâu gãy mặc dù lợi hại, dù sao cũng là phá cấm thần khí. Nó đối Dịch Thần tác dụng, không phải dùng cho chiến đấu, mà là bài trừ các loại trận pháp cấm chế. Dịch Thần trong tay có càng thích hợp chiến đấu hỗn độn chí bảo. Đến lúc này, hắn cũng không còn giấu giốt, mạo xương phân thể hiện ra hỗn độn chí bảo lợi hại. Lão Thanh Nưu giúp Dịch Thần ngăn trở trong đó một tên võ giả, nhưng là nó hơn ba người, lại cần Dịch Thần mình đi nghĩ biện pháp giải quyết. Dịch Thần nhẹ nhàng chém ra một kiếm, một đạo huyết quang đột nhiên vút không. Trước mặt hắn thương khung lập tức xuất hiện một cái khe, phản phất bị người dùng hai cánh tay hung hăng xé mở. Vô xá thần kiếm, giết không tha. Dịch Thần giận dữ hét. Hỗn độn thần lực điên cuồng bộc phát, tràn vào vô xá thần kiếm. Lấy đại đạo võ thần tu vi cảnh giới, toàn lực một kiếm uy lực, tuyệt không thua gì đạo quân võ thần. Lại thêm vô xá thần kiếm bản thân khủng bố lực sát thương, đủ để nháy mắt sát thương, vận khí tốt thời điểm thậm chí là giết chết đạo quân võ thần cảnh giới võ giả. Tại tinh hồng hiểm địa hoàn cảnh bên trong, Dịch Thần một kiếm đâm ra về sau, kinh ngạc phát hiện vô xá thần kiếm phảng phất còn có ngoài định mức lấy máu hiệu quả. Tinh hồng hiểm trong đất ẩn chứa nồng đậm sát khí, tưởng tượng một chút cũng rất dễ lý giải, bị tinh hồng tuyệt trận vây ở nơi này yêu thú, thực lực siêu cường, nhưng không thể phát huy đầy đủ thực lực, phiền muộn mà chết, oan khí cùng sát khí ngút trời. Giống vừa rồi Thiết Giác cùng Kỳ, nếu như thả ở bên ngoài, thực lực hơi kém hỗn độn võ thần, cũng không dám cận thân. Thế nhưng là tại tinh hồng tuyệt trận áp chế xuống, một cái đạo quân võ thần cũng dám điên cuồng truy chặt nó. Nơi đây đàn sinh yêu thú, thể nội trời sinh ẩn chứa phá lệ nồng đậm mùi huyết tinh. Vô xá thần kiếm là sát khí chi kiếm, giết chóc thần khí, điên cuồng hấp thu không trùng cuồng bạo nguyên lực. Một đạo huyết linh kiếm quang phá không, đầu tiên đâm về Trường Mi lão đạo, ung tùm kiếm ý bao phủ hắn cả thân thể. Trường Mi lão đạo ném ra bộ xương màu đen, không sợ sinh tử, đón lấy vô xá thần kiếm. Nhưng là Trường Mi lão đạo mình, nhưng không có luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy trong điện quang hỏa thạch, vô xá thần kiếm cùng bộ xương màu đen đụng vào nhau. Vô xá thần kiếm chấn động mạnh, bắn ra vô số đạo huyết quang, vô cùng bất nhập cắt bộ xương màu đen. Trong nháy mắt, bộ xương màu đen bị kiếm quang băm. Kiếm quang lập tức xuyên qua bộ xương màu đen, cấp thứ Trường Mi lão đạo. Lão Thanh Nưu, tên phế vật này giao cho ngươi. Dịch Thần một kiếm này về sau, cũng không nhìn kết quả, đã tiêu sái quay người. Vô xá thần kiếm xẹt qua một đoạn đường vòng cung, lấy càng thêm hung mãnh kiếm thế chém về phía hắn tóc vàng người gù. Tốt. Lão Thanh Nưu biết Dịch Thần thực lực, Mên Ngông thần phủ bên trong còn có một cái Long Tuyết lĩnh cùng Lạc Thủy Nhu, thời khắc mấu chốt cũng có thể giúp một tay. Hắn đáp ứng một tiếng, khí thế hùng hổ nhào về phía Trường Mi lão đạo. Lão Thanh Nưu tu vi mặc dù kém Trường Mi lão đạo một điểm, nhưng hắn là lực mới quân, khí thế chính vượng. Mà Trường Mi lão đạo còn không có hoàn toàn hóa giải nói xong Dịch Thần một kiếm này tàn ảnh, trong tay bộ xương màu đen pháp khí cũng bị hủy. Lão Thanh Nưu thừa cơ ra quyền, vang một tiếng vang thật lớn, như là kinh lôi. Tiến vào tinh hồng hiểm địa về sau, một mực là nhìn người khác tác chiến, lão Thanh Nưu bọn người thì là nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, giờ phút này chính là đỉnh phong thời khắc. Dưới tình huống bình thường, lão Thanh Nưu thực lực cũng có thể cùng Trường Mi lão đạo chiến một cái ngang tay. Tại tinh hồng tuyệt trận bên trong, lão Thanh Nưu thực lực nhận bộ phân áp chế, bất quá hắn chiếm cứ tiên cơ, đối phó luống cuống tay chân Trường Mi lão đạo, căn bản là một bữa ăn sáng. Cho nên tại lão Thanh Nưu lên tiếng trả lời xuất thủ thời điểm, Trường Mi lão đạo căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp. Lão Thanh Nưu vận sức chờ phát động một quyền này, mang theo 10 phần cường độ, đột nhiên đánh vào Trường Mi lão đạo xương mũi bên trên. A, cái mũi của ta. Trường Mi lão đạo kêu lên thảm thiết, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ hồ mất đi trí giác. Nhưng là ngay sau đó, bộ mặt truyền đến vô số kịch liệt đau nhức, mà vừa rồi kia giòn thai răng rắc âm thanh, cho thấy Trường Mi lão đạo xương mũi đã sập. Trên thực tế, nào chỉ là sụp đổ đơn giản như vậy. Lão Thanh Nưu một quyền này rất cay vô số. Chính hắn cũng phi thường thống hận Trường Mi lão đạo cái này dối trá lô mũi châu, cho nên đem mục tiêu công kích tuyển tại trên mũi. Trường Mi lão đạo xương mũi trực tiếp bị đánh thành phân vụn. Toàn bộ cái mũi như là một bãi bùn não, dính ở trên mặt, máu chảy ồ ạt. Không có cùng Trường Mi lão đạo làm ra hữu hiệu phản kháng, lão Thanh Nưu lần nữa ra quyền như gió. Lần này, lão Thanh Nưu không tiếp tục đánh Trường Mi lão đạo mặt, mà là trực tiếp một cái đấm móc hung hăng đánh vào Trường Mi lão đạo phần bụng. Chuẩn xác mà nói, đánh vào bụng phía dưới khoảng 3 tấc địa phương. Lão Thanh Nưu cái này quyền thứ 2 kinh đạo, so quyền thứ nhất đắc hơn, có chủ tâm phế Trường Mi lão đạo chuyện phòng the năng lực. Từ bọn hắn đối Dịch Thần xuất thủ một khắc kia trở đi, Song Vương liền là tử địch. Ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi. Cho nên lão Thanh Nưu làm sao hung ác, liền làm sao hạ thủ. Hắn cũng là cân nhắc đến mình thực lực, tại cái này bên trong nhận áp chế, đoán chừng khó mà chơi chết Trường Mi lão đạo. Thế là trước tiên lui một bước, dù cho Trường Mi lão đạo có thể sống chạy ra tinh hồng hiểm địa, cả đời này cũng phế. Ba một tiếng vang dọn, Trường Mi lão đạo bụng tựa hồ có đồ vật gì nát. Bởi vì Lao Thanh Nhu một quyền này, thực tế quá âm hiểm, đến mức chúng chiêu một khắc này, Trường Mi lão đạo thậm chí quên đi đau đớn, đầu tiên là kinh ngạc há to miệng đi. Sau đó Trường Mi lão đạo thân thể hướng về phía trước cuốn lượn, hai cái con ngươi tử chậm rãi từ hốc mắt bên trong lồi ra, vô so mở mịt nhìn chằm chằm Lao Thanh Nhu một chút, tựa hồ đang chất vấn ngươi vì gì âm độc như vậy. Trường Mi lão đạo vô ý thức vươn hai tay, hướng dưới háng của mình sờ qua đi, thế nhưng là vào tay chỗ ướt sũng tất cả đều là máu cùng thịt não. Ngay sau đó kịch liệt đau nhức truyền đến, Trường Mi lão đạo yết hầu bên trong phát ra cặc cặc cặc thanh âm, một trương con lửa mặt cấp tốc đỏ lên thành màu gan heo, phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Chương 1062, Lao Thanh Nhu cùng nộ. Lao Thanh Nhu một quyền này quá ác. Trường Mi lão đạo chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, tương lai ầm vang đổ sụp. Hắn sức lực toàn thân phảng phất bị nháy mắt rút khô, cả người giống như bị chạm điện, trở nên sủi lơ vô so, hai chân lắc một cái liền mất đi trèo chống lực, chật vật vô cùng ngã trên mặt đất. Lão Thanh Nhu lại không chuẩn bị bỏ qua hắn, nâng lên một cước, hung hăng đá vào Trường Mi lão đạo trên cổ. Lần này lập tức đem Trường Mi lão đạo đá bay, tại không trung lật lăn lộn mấy vòng, sau đó trùng điệp quẳng xuống đất, đầu vừa vặn đập trúng lớn nhất một khối bộ xương màu đen mảnh vỡ. Lão Thanh Nhu bừng tỉnh đại ngộ, hắn nguyên lai còn âm thầm kỳ quái, vì sao đạo quân võ thần cảnh giới Trường Mi lão đạo, vậy mà như thế không trải qua đánh. Hiện tại nhìn, cái kia bộ xương màu đen khẳng định là nguyên thần của hắn khởi xướng. Vô Xá thần kiếm hung lệ dị thường, tại vỡ nát bộ xương màu đen lúc, Trường Mi lão đạo linh hồn nguyên thần cũng theo đó lọt vào trọng thương. Lão Thanh Nhu phi thường rõ ràng dịch thần cái đồ biến thái, chiêu thức bên trong đều là ẩn chứa song trọng tổn thương. Lại thêm Vô Xá thần kiếm mặt ngoài là đỉnh cấp thánh khí, thế nhưng là Vô Xá võ kiếm cùng Vô Xá thần kiếm tổ hợp, lại là kinh khủng nhất hỗn độn chí bảo một trong, Trường Mi lão đạo lại không phải hỗn độn võ thần, chịu hỗn độn chí bảo cấp bậc thần kiếm một kích, không chết cũng thoát ba tầng ra. Cho nên lão Thanh Nhu xuất hiện lúc, Trường Mi lão đạo trên thực tế không sai biệt lắm đã là một cái bao cát thịt. Lão Thanh Nhu lại sinh sợ đánh không chết Trường Mi lão đạo, cho nên ra quyền lúc phá lệ hung ác, dùng toàn lực, hắn hai quyền xuống tới, đánh chúng toàn là yếu hại. Trải qua dạng này liên tục gõ, còn có thể chịu đựng bất tử người, trừ phi Trường Mi lão đạo tu vi thâm hậu, nếu không tuyệt không có khả năng. Toàn tâm kịch liệt đau nhức, để Trường Mi lão đạo trên mặt đất không ngừng kêu thảm lăn lộn. Cùng Trường Mi lão đạo cùng một chỗ vây quét dịch thần ba người, thấy Trường Mi lão đạo thảm trạng, âu sầu trong lòng. Nhưng bọn hắn đem cái này coi như là kim quang mâu gãy uy lực, mà không phải dịch thần thực lực. Lão Thanh Nhu đang nghĩ kế tiếp theo hậu đả Trường Mi lão đạo, Lạc Thủy Nhu đột nhiên bay ra mênh mông thần phủ, cười khanh khách nói, "Lão Nhu, ngươi đánh mệt không, để cho ta tới thoải mái một chút." Lạc Thủy Nhu ở tại mênh mông thần trong phủ, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lão Thanh Nhu sững sờ, hắn tự nhiên sẽ không theo Lạc Thủy Nhu đi tranh, nhắc nhở tiểu thư nhà mình cẩn thận một điểm, mỉm cười đứng ở bên cạnh. Lạc Thủy Nhu cười ha ha một tiếng, nhanh chân hướng Trường Mi lão đạo, duỗi ra tuyết trắng như ngọc bàn tay nhỏ. Trường Mi lão đạo chính kinh ngạc lão Thanh Nhu vì sao đột nhiên dừng tay, nhìn thấy Lạc Thủy Nhu, tâm lý dâng lên một cỗ cười lạnh. Lão Thanh Nhu kinh nghiệm phong phú, lại là dị tộc, hạ thủ không lưu tình chút nào, Trường Mi lão đạo tự nghĩ không có đường sống. Nhưng là Trường Mi lão đạo cũng là kinh nghiệm phong phú, hắn xem xét Lạc Thủy Nhu, liền kết luận nàng này là thiên kim tiểu thư, đề phòng ý thức kém, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ hy vọng. Trường Mi lão đạo cho là mình chỉ phải làm bộ không có phản kháng lực, để cái này nữ hoa hoa sinh ra lòng kính thị, kia hắn cơ hội liền tới. Hắn ngẩng đầu, ra vẻ kinh hoàng nhìn thoáng qua Lạc Thủy Nhu, thân thể không ngừng lùi lại. Nhưng là Trường Mi lão đạo rất nhanh liền hối hận, Lạc Thủy Nhu là thiên kim tiểu thư không sai, chỉ là nhiều lần sinh tử gặp trắc trở, đã để nàng hoàn toàn thay đổi. Lạc Thủy Nhu một cái bước xa vọt tới trước mặt, tại Trường Mi lão đạo không có phòng bị phía dưới, đột nhiên vươn tay ra, một đem vặn lại hắn tóc trên đầu, một tay đột nhiên dùng sức kéo kéo, vậy mà trực tiếp xé khối tiếp theo đấm máu ra đầu. A! Trường Mi lão đạo phát ra như rết heo hét thảm một tiếng. Cái này điểm thương tổn, đối tu vi thâm hậu Trường Mi lão đạo đến nói, quả thực không thể để cho làm tổn thương. Nhưng là, thật rất đau a. Lạc Thủy Nhu mảnh khảnh tay nhỏ, ẩn chứa khí lực cũng phá lệ to lớn. Nàng hiện thân mục đích chính là phát tiết lửa giận trong lòng, chỗ lấy hạ thủ phá lệ hung tàn. Một cỗ âm hàn chi lực chui vào Trường Mi lão đạo náo động, da đầu của hắn lập tức đau đến phảng phất toàn bộ nhi đều bị kéo xuống đến. Trường Mi lão đạo cả người cũng theo đó bay lên, trùng điệp quẳng một cái chó gầm phân. Lạc Thủy Nhu cực đoan hung hãn xuất thủ, nhất cử chấn kinh lão Thanh Nhu, hắn trợn mắt hốt mồm, mộ mô gấu, cái này hay là mình quen thuộc cái kia đại tiểu thư sao? Nhất là nàng xuất thủ cỗ này tàn nhẫn chi khí, quả thực là thiên truy bách luyện sát thủ phong cách. Nhưng Lạc Thủy Nhu ý nghĩ, xa không chỉ giáo huấn một chút Trường Mi lão đạo đơn giản như vậy. Nàng thân ảnh lóe lên tiến lên, vặn lấy Trường Mi lão đạo tóc, thuận tay phong hắn toàn thân cấm chế, trực tiếp trên mặt đất kéo đi. Lão Thanh Nhu trong lòng hiếu kỳ, nàng đây là muốn làm gì? Sự chú ý của hắn, thậm chí từ bỏ dịch thần, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thủy Nhu bên này. Trường Mi lão đạo toàn thân thần lực hỗn loạn, căn bản bất lực phản kháng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lớn lao sợ hãi, có câu cổ lời nói không sai, tuyệt đối không được rơi vào nữ nhân cùng tiểu hài trong tay. Lạc Thủy Nhu bắt lấy Trường Mi lão đạo tóc, trực tiếp đem hắn trên mặt đất kéo đi mấy chục trượng, trùng điệp đâm vào trên một tấm bia đá. Ầm. Bia đá vỡ nát, Trường Mi lão đạo đầu dính một mặt vôi. Hắn còn không có kịp phản ứng, Lạc Thủy Nhu nâng tay phải lên, hung hăng rút hắn cái tát. Ba. Cái tát cực kỳ vang dội, giống như kinh lôi. Lão Thanh Nhu thân thể một hàn, trợn mắt hốt mồm. Không phải Lạc Thủy Nhu lực đạo quá lớn, rung động Lão Thanh Nhu, mà là nàng to lớn cái cải biến, khiến Lão Thanh Nhu đặc biệt chấn kinh. Mãnh lực rút ra vang dội cái tát, để Trường Mi lão đạo lớn tiếng kêu rên. Lạc Thủy Nhu mặt không biểu tình, lần nữa phất tay, lại là một cái vang dội cái tát, quất vào Trường Mi lão đạo má bên kia. Ba. Cái này một cái bạt thai giống như tiếng sấm, so thứ một bạt thai càng khủng bố hơn. Lạc Thủy Nhu mặt trầm như nước, một câu đều không nói. Nàng thần lực ngưng tụ cánh tay về sau, cứ như vậy ba ba ba rút lấy cái tát, một hơi rút 36 cái. Dù là Trường Mi lão đạo ra mặt dày như tường thành, cũng chịu không được như thế quật, nháy mắt sưng, đau rát, trong lòng của hắn đau hơn. Lạc Thủy Nhu dừng một chút, lần nữa nâng bàn tay lên, đầu ngón tay thần quang lấp lóe. Không có cùng bàn tay rơi xuống, Trường Mi lão đạo bỗng nhiên oa một tiếng kêu to, rốt cục gánh không được. Hắn nước mắt chảy ròng, ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ, tiên nữ tỷ tỷ, cầu ngươi đừng đánh, lại tập thể sẽ chết. Vì mạng sống, ngay cả tỷ tỷ đều kêu đi ra, lão nhân gia ông ta tuổi đã cao, thật là đủ mặt dày vô sỉ. Như ngươi loại này tai họa, chết tốt nhất. Lạc Thủy Nhu lạnh lùng nói, tiên nữ tỷ tỷ, ta gần nhất một mực an phận thủ thường, cũng không có có đắc tội ngươi, ngươi thả ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Trường Mi lão đạo khổ hề hề nói, hôn trưởng, ta có như vậy giả sao? Lạc Thủy Nhu thô bạo đánh gãy Trường Mi lão đạo lời nói, hung hăng một bàn tay té xuống, lạnh lùng hỏi ngược lại, mà lại, ta muốn trâu ngựa làm gì? Ta nguyện ý làm linh hồn của ngươi nô lệ, kính dâng ra những năm này tích lũy toàn bộ gia tài. Trường Mi lão đạo không thèm đếm xỉa, chủ động đem mình nội tình vấn ra. Giết ngươi, ngươi túi trữ vật bên trong đồ vật, như thường về ta, về phần đi theo ngươi tìm kiếm dấu kín tài phú đạo phụ, ta không hứng thú. Lạc Thủy Nhu cười cười rất quyến rũ, tâm lý thầm mắng cái lão quỷ này quả nhiên gian trá vô so, chỉ cần cho hắn cơ hội, để hắn khôi phục thực lực, có trời mới biết hắn sẽ đang tìm kiếm động phủ quá trình bên trong, sẽ làm ra cái gì ác độc quỷ kế. Lạc Thủy Nhu dầu muối không tiến vào, Trường Mi lão đạo nháy mắt như rơi vào hầm băng, hoán độc nhìn nàng một cái. Ẩu đả vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, lão Thanh Nhu bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Tiểu thư, mau lui lại, tựa hồ có chút không đúng. Lão Thanh Nhu đột nhiên hét lớn một tiếng. Lạc Thủy Nhu thân thể lắc một cái, quất hướng Trường Mi lão đạo tay bỗng nhiên rối dài, năm ngón tay như lao, hung hăng đâm vào Trường Mi lão đạo đầu. Trong cơ thể nàng thần lực cầm vang một phát, năm ngón tay bắn ra một đạo ngũ sắc thần quang, nhưng là thân thể lại cực tốc lui lại. Lạc Thủy Nhu biết lão Thanh Nhu dạng này nhắc nhở, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, mà là phát hiện cái gì dị thường. Nhưng nàng như là đơn thuần ngốc ngốc lui lại, hậu quả sẽ chỉ càng hỏng bét. Trường Mi lão đạo cặc cặc cười quái dị một tiếng, thân thể đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn về phía bốn phương tám hướng. Ngũ sắc thần quang quanh trên mặt đất, nổ ra một cái hố to. Tiểu mỹ nhân, ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ ép khô trên người ngươi giọt cuối cùng nước thịt. Trường Mi lão đạo âm trầm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Không trung xuất hiện cả người khoác hắc bào võ giả, đạo sĩ trang biến thành ma quỷ trang, cuồng phong cuốn lên góc áo. Trong tay hắn nắm lấy một thanh dài đến ba trượng màu đen đại liêm đao, trong tươi cười ẩn chứa vô hạn tử khí, chính là Trường Mi lão đạo. Đưa tay ở giữa, Trường Mi lão đạo lòng bàn tay siêu siêu siêu bay ra ba đạo hàn quang, lão Thanh Nhu. Trong tay màu đen đại liêm đao thì hung hăng gạt về Lạc Thủy Nhu tuyết trắng cổ. Lão Thanh Nhu ném ra một khối vảy màu xanh, kia là trên người hắn đổi ra lúc chút bỏ đến thần vảy một trong. Vang một tiếng vang, thanh giáp thần vảy nổ phá thành mảnh nhỏ, lực lượng khổng lồ bộc phát, ngăn cản lão Thanh Nhu cứu viện. Đúng vào lúc này, Lạc Thủy Nhu bỗng nhiên quỷ bí cười một tiếng. Nàng cấp tốc nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, đầu bỗng nhiên co lại tiến vào cổ bên trong, thân thể tùy theo co rụt lại. Hung ác màu đen đại liêm đao lập tức thất bại, Trường Mi lão đạo thầm kêu một tiếng không ổn. Lạc Thủy Nhu phản ứng, nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, Trường Mi lão đạo ngực đột nhiên nhiều một cái đại huyết lỗ thủng, hai cánh tay cũng bị sóng vai chặt đứt. Thật sự cho rằng cô nãi nãi là ăn chay lớn lên a, chiến đấu như vậy mới đủ kích thích. Lạc Thủy Nhu thét to, thân thể trở về hình dáng ban đầu, trường kiếm trong tay như gió, cấp thứ phía trước. Trường Mi lão đạo ngực thương tích, trực tiếp ảnh hưởng phổi, hắn lập tức cảm giác được hô hấp khó khăn, thở không ra hơi. Phun ra một ngụm màu hồng phấn bọt máu tanh tử, Trường Mi lão đạo lấy tốc độ cực nhanh phong ấn vết thương, nhấc lên cuối cùng một ngụm khí lực, nhanh chóng độn hướng phương xa. Nếu như lúc này lưu lại nữa, hắn thật có khả năng muốn chết tại cái này bên trong. Hỗn đản, hôm nay nếu như còn để ngươi chạy mất, ta lão Ngưu cũng không mặt mũi kế tiếp theo cùng tiểu thư cùng thiếu chủ hỗn. Lão Thanh Nhu lăng không bay lượn, trong tay xuất hiện một thanh tinh xảo đũa nhỏ. Thân thể của hắn hướng đại điểu đồng dạng bay lượn mấy chục trượng khoảng cách, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Nhưng là ở trong quá trình này, lão Thanh Nhu hoàn thành ba chuyện. Chuyện thứ nhất là ném ra trong tay búa nhỏ, mang theo một cơn gió lớn, gào thét lên đánh tới hướng Trường Mi lão đạo sau lưng. Búa nhỏ kịch liệt xoay tròn, không ngừng gia tốc, nháy mắt đạt tới mức cực hạn. Lão Thanh Nhu làm chuyện thứ hai, là hai tay đột nhiên bị lớn, thân thể bành trướng, hiện ra Thanh Nhu chân thân. Rơi xuống đất trong nháy mắt đó, lão Thanh Nhu bốn vó mánh gõ đất mặt, phát động sừng châu chi cuồng bạo. Chuyện thứ ba là ném ra một viên ngọc bội, bay về phía không trung. Một đạo hồng quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đánh trúng ngọc bội, lại là vì chống cự tinh hồng tuyệt trận ngăn cản. Chương 1063, hiểm địa bên trong truyền tống. Lão Thanh Nhu ném ra ngọc bội, tên là Hồn Tiên ngọc bội, có thể tạm thời che đậy tinh hồng tuyệt trận áp chế. Tinh hồng tuyệt trận áp chế yêu thú lực lượng, nhưng là rất nhiều võ giả, bên người đều có yêu thú sủng vật. Bọn chúng thực lực cường đại, thậm chí vượt qua thân vị chủ nhân nhân loại võ giả. Bọn chúng còn trung thành cảnh cảnh, rất nhiều võ giả đối đồng loại của mình đồng bạn, giấu trong lòng cực lớn cảnh giác, nhưng là đối với cùng mình linh hồn hoặc huyết mạch bên trên có chủ phó khế ước sủng thú, ngược lại có thể giao phó 100% tín nhiệm. Nhiều khi, võ giả đều hy vọng có thể mang theo yêu thú tiến vào hiểm địa. Thế là liền có Hồn Thiên Ngọc Bội xuất hiện, tại thời gian nhất định bên trong, hóa giải tinh hồng tuyệt trận đối yêu thú sức áp chế. Hồn Thiên Ngọc Bội liền tương đương với một cái chứng minh tư cách, chứng minh đây là một đầu thuộc về nhân tộc võ giả yêu thú. Một cỗ làm lòng người hàn khí tức, từ Lao Thanh Nhu trên thân bộc phát. Lạc Thủy Nhu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Mi lão đạo đi xa bóng lưng, hai con ngươi phun ra làm người sợ hãi lửa giận. Nàng mi tâm có một đoàn kỳ dị ánh lửa lấp lóe, xoay tròn bay ra ngoài, hóa thành một đoàn phù văn màu vàng, hướng Trường Mi lão đạo trốn trôi phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Lão Thanh Nhu đứa nhỏ cấp tốc tới gần Trường Mi lão đạo thân thể, nhưng là theo khoảng cách rút ngắn, dịu xoay tròn trước tiến vào tốc độ, lại càng ngày càng chậm. Khoảng cách còn có 3 trượng lúc, những này dịu bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, rơi trên mặt đất, ném ra một đầu lại lớn lại thâm sâu hố đất, tia lửa tung tóe. Đúng vào lúc này, Phù Văn đột nhiên tại Trường Mi lão đạo phía sau khoảng 3 thước hư không xuất hiện, vang lên thanh thúy tê minh thành, tấn hướng Trường Mi lão đạo. Nắt. Trường Mi lão đạo kêu to một tiếng, màu đen lớn dài liêm đao cuốn lên vô tận tàn ảnh, lại chuẩn lại hung ác nhìn chúng Phù Văn màu vàng. Vang một tiếng vang thật lớn, Phù Văn màu vàng mãnh liệt bạo tạc, bắn ra lực lượng kinh khủng, một tốc độ cực nhanh bao phủ Trường Mi lão đạo. Kim quang nhập thể về sau, nương theo lấy một chuỗi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Trường Mi lão đạo đục thân đột nhiên vỡ nát. Trên mặt hắn lộ ra kinh hoàng thần sắc, tại thời khắc cuối cùng vung ra màu đen đại liêm đao, bay về phía sau đó đuổi theo lão Thanh Nưu. Trường Mi lão đạo nguyên thần thì hóa thành một đoàn màu đen ánh lửa, hướng nơi xa cực tốc bỏ chạy. Lão Thanh Nưu cùng Lạc Thủy Nhu liên thủ giết lùi Trường Mi lão đạo, hắc hắc cười lạnh trở lại. Nhưng là bọn hắn không có để lại Trường Mi lão đạo tính mệnh, tâm lý ổ một cỗ lửa. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, Dịch Thần một đao bước lui Trường Mi lão đạo về sau, kế tiếp theo cùng nó hơn 3 người chiến. Vô Xá thần kiếm lăng lệ mũi kiếm, vậy ra mảng lớn thác nước như huyết sắc kiếm quang, khí thế vô song. Nhưng là rơi vào mặt cương thi, vòi voi đại hán cùng hoàng mao người gù đám ba người thấy, lại lộ ra trận trận cười lạnh. Tại bọn hắn nhìn, đây là Dịch Thần muốn bức lui Trường Mi lão đạo về sau, muốn giết ra một đầu phá vòng vây huyết lộ. Đây trời kiếm quang tràn ngập, Dịch Thần bước ra một bước về sau, thân ảnh đột nhiên tại biến mất tại chỗ. Vòi voi đại hán cùng tóc vàng người gù từ hai bên ra chiêu, công hướng Dịch Thần pháp khí, lập tức thất bại. Một đạo hung ác chỉ ảnh, ngoài ra còn có một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, đột nhiên tại mặt cương thi phía trước xuất hiện. Dịch Thần thân lực hùng hồn, thân pháp lưu quang hóa ảnh, chí bảo cứng hãn, chỉ pháp âm hiểm quỷ dị, hắn tâm tư là thừa dịp trong chốc lát khe hở, miểu sát mặt cương thi. Dịch Thần mặc dù là đại đạo võ thần cảnh giới, nhưng là bởi vì phân thân đã đánh vỡ hỗn độn thánh thể nguyên rủa, đối đại đạo khắc sâu cảm ngộ, cơ hồ là lấy phòng chế phương thức, tiến vào Dịch Thần bản tôn linh hồn bên trong. Cái này khiến Dịch Thần chân chính trên lệch cảnh giới, cùng thân là đạo quân võ thần mặt cương thi tướng so, tuyệt đối không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Chỉ cần đầy đủ thần lực cung ứng, đầy đủ linh vật cùng vật liệu, Dịch Thần có thể một mực đột phá, không có bất kỳ cái gì bình cảnh hạn chế. Tại tinh hồng hiểm địa cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong, bên ngoài bởi vì chênh lệch cảnh giới mà đưa đến thực lực kinh ngạc, càng là vô hạn co lại tiểu. Chiến đấu thắng bại, trừ tu vi cảnh giới, còn quyết định bởi tại phong phú giết chóc kinh nghiệm. Dịch Thần nhiều lần tại sinh tử đại chiến bên trong tuyệt sử phùng sinh, lấy yếu thắng mạnh, thậm chí có thể nói, chỉ cần không phải đối mặt chính hiệu hỗn độn võ thần, hắn đều ủng có tâm lý bên trên ưu thế. Dịch Thần một mực chiếm cứ chiến đấu ra tay trước ưu thế, hắn hạ quyết tâm không để ý tới nó hơn hai tên võ giả, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất giải quyết mặt cương thi. Mắt thấy kiếm quang đánh tới, cả đường mặt cương thi võ giả lại có không thể chống cự hoang đường cảm giác. Cái này, nói đùa cái gì, ta một cái đạo quân võ thần, ngăn không được đại đạo võ thần một kiếm. Mặt cương thi tức giận bất bình nói, giận tím mặt. Hắn song đầu con run trạng lông mày mau vặn thành một đoàn, tóc quỷ dị dựng đứng, phảng phất có một đài to lớn máy sấy, từ dưới ra đầu mặt đi lên hòng gió. Mặt cương thi đỉnh đầu hư không, đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị thần lực vòng xoáy. Đột nhiên, mặt cương thi đỉnh đầu huyệt bách hội mở, bắn ra một đạo hàn quang, chui vào chân trời. Mặt cương thi thông qua loại phương thức quỷ dị này, tựa hồ để cho mình cùng hư không sâu xa bên trong hàng cổ tồn tại lực lượng nào đó, đặt thành thần bí liên hệ. Thân thể của hắn từng đoạn cất cao, thể nội truyền ra ba ba ba tiếng vang. Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác trước mắt mặt cương thi đột nhiên biến thành một cái khó mà vượt qua ngọn núi hiểm trở. Mặt cương thi võ giả trên nắm tay nhiều một cái kim sắc quyền sáo, gai ngược giống như kim câu, tản mát ra nguy hiểm chí mạng khí tức. Hắn đấm ra một quyền thế chiếu cố lực lượng cùng kỹ xảo, không nhưng có cường đại chính diện đánh sát lực, kích động kim câu gai ngược, tìm kiếm địch nhân nhược điểm, phát động lấy điểm phá diện tập kích. Dịch Thần không có ngốc đến cùng đối phương rõ ràng thuộc về sát chiêu một quyền liều mạng cứng rắn, Diệt Thần chỉ cùng Vô Xá thần kiếm trước sau xuất kích, đâm trúng mặt cương thi võ giả nắm đấm. Mượn nhờ to lớn lực phản chấn, Dịch Thần vận chuyển thần lực trong cơ thể, đột nhiên phóng lên tận trời. Nhưng lúc này, vòi voi đại hán cùng tóc vàng người gù như thiểm điện đuổi theo, hai người không hẹn mà cùng ra chiêu, hiển nhiên phi thường có ăn ý. Mấy cái đạo quân võ thần cảnh giới đại viên mãn võ giả, vậy mà liên thủ vây công một cái đại đạo võ thần, nếu như lan truyền ra ngoài, Dịch Thần đủ để tên dơ thẳng lên trời giới, mà tóc vàng người gù, vòi voi đại hán cùng võ giả, thì di số 10.000 năm. Chính vì vậy, mấy người kia hạ quyết tâm giết chết Dịch Thần. Bất quá, Dịch Thần há lại dễ dàng như vậy chém giết ra hỏa. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ cao Vô Xá thần kiếm. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng mùi huyết tinh bộc phát. Cỗ khí tức này cùng tu vi cao thấp quan hệ không lớn, hoàn toàn là quyết định bởi tại phong phú mà tàn khốc chiến trường chém giết. Nói một cách khác, cho dù là hỗn độn võ thần, nếu không có trải qua thảm liệt huyết chiến tẩy lễ, cũng không có khả năng ngưng tụ như thế nồng đậm huyết tinh sát khí. Ngược lại, cho dù là một cái bình thường phàm nhân, nếu như trường kỳ tại các loại chiến trường bên trong sờ soạng lần mò, trên thân cũng sẽ có nồng đậm sát khí. Thiên hạ kiếm đạo, giết không tha. Dịch Thần lớn tiếng giống giận nói. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ trùng thiên kiếm ý, vạn vật đều có thể làm kiếm. Vông Dương Đại Hải kiếm khí tràn ngập bốn phía, không ngừng áp xúc, dần dần ngưng là thật chất. Dịch Thần phía trước hư không, chống rông xuất hiện đột nhiên một đem như hư không phải hư, như thật không phải thật huyết kiếm, toàn từ kinh khủng kiếm khí ngưng tụ mà thành. Huyết kiếm hóa thành một đạo hồng sắc thần quang, đột nhiên xuyên thủng Dịch Thần đầu, xuyên qua hắn toàn bộ thân thể, kéo dài vô hạn. Trong chốc lát, Dịch Thần cảm giác đỉnh đầu chạm tới một cái mái vòm. Lúc này mặt cương thi ba người công kích đến, trong mắt bọn hắn, Dịch Thần lập tức biến thành một người chết. Tối hậu quan đầu, Dịch Thần đột nhiên xuất ra kim quang ngô gãy, thân thể phanh nổ thành một đoàn hỗn độn huyết vụ. Một vệt kim quang từ hỗn độn trong huyết vụ bay ra ngoài, hư không tiêu thất. Ở trong quá trình này, Dịch Thần cảm giác được tinh hồng tuyệt trận đột nhiên chấn động, không trung hiện lên vô số gợn sóng. Uy, hắn làm sao biến mất không thấy gì nữa, tựa như là hư không truyền tống. Mặt Cương Thi lạnh như băng nói, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Đây là tuyệt chuyện không thể nào à, tại tinh hồng hiểm trong đất, ngự không phi hành đều cực kỳ khó khăn, còn chưa từng có người võ giả nào có thể tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không. Tóc vàng người gù một mặt hãi nhiên, tràn ngập chấn kinh chi sắc. Thật sự là kỳ quái, coi như tại thế giới bên ngoài, hắn một cái đại đạo võ thần cũng không có cách nào tùy ý xuyên qua thiên giới hư không. Chúng ta mấy cái đạo quân võ thần đều chỉ có thể miễn cưỡng ngự không phi hành. Vòi voi đại hán thống khổ bắt lấy đầu của mình, dùng sức vặn vẹo uốn éo. Thương thức là không thể nào, thế nhưng là kia tiểu tử nếu không phải dịch chuyển tức thời trong hư không, làm sao lại đột nhiên không có khí tức? Mặt Cương Thi một trận cười lạnh. Hai người khác nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là cực kỳ cường đại dị bảo. Ba người một thần niệm truyền âm trò chuyện, trong mắt dần dần dâng lên một cỗ sáng sắc. Cường đại như thế dị bảo, khẳng định là hỗn độn chí bảo. Đúng vào lúc này, bàng đen mạnh bọn người kịch chiến cựu vĩ hỏa hồ địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Tại tám tên võ giả kinh ngạc ánh mắt bên trong, dịch thần thần sắc chật vật từ trong nước xoáy rơi xuống ra. Thời gian hướng về phía trước rút lui một lát, cổ huyết thiên tôn chiến kỳ hùng hăng công kích cựu vĩ hỏa hồ đuôi cáo. Nhưng là hỏa hồng sắc đuôi cáo, động tác linh xảo vô so, chợt không chợt thu. Nhất là cựu vĩ hồ khỉ đang ăn qua một lần thua thiệt về sau, biết cổ huyết chiến kỳ lợi hại, liền lại không còn ngăn cản. Thiết giác cùng kỳ đều biết tinh hồng tuyệt trận tồn tại, so với sắt giác cùng kỳ càng thêm cường đại, cũng càng thêm thông minh cựu vĩ hỏa hồ, khẳng định minh bạch nơi đây đối với mình rất bất lợi. Cựu vĩ hỏa hồ thân thể nhoáng một cái, dọc theo cổ huyết chiến kỳ cấp tốc hoạt động. Nó giữ tận miệng đột nhiên sốc lên, phun ra một cái điểm đỏ, bắn về phía cổ huyết thiên tôn thủ đoạn. Cựu vĩ tê động, cắm vào mặt đất. Vô tận thiêu đốt bùn nhão, hóa thành đếm không hết hỏa tiễn, mưa rơi bao trùm xạ kích tám đại cường giả. Những này đặc biệt hỏa tiễn ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm lực lượng, cùng cựu vĩ hỏa hồ kịch độc, phô thiên cái địa. Bang đen mạnh cùng tám tên võ giả tuy mạnh, nhưng trong đó bất kỳ người nào đều không phải cựu vĩ hỏa hồ đối thủ. Bất quá tám người liên thủ, cùng cựu vĩ hỏa hồ kịch đấu, kết quả lại khó mà nói. Từ nội tâm thảo luận, bang đen mạnh cùng tám tên võ giả, không có người nào nguyện ý cùng cựu vĩ hỏa hồ thảm liệt chém giết. Không ngoài dự liệu lời nói, đến thời khắc mấu chốt, cựu vĩ hỏa hồ cũng sẽ giống thiết giác cùng kỳ đồng dạng, tại tử vong một khắc này đến lúc, lựa chọn tự bạo. Đây cơ hồ đã trở thành tinh hồng hiểm trong đất, cường đại yêu thú tất nhiên lựa chọn. Tám tên võ giả chân chính để ý đồ vật là kim sắc mâu gãy. Cũng may bọn hắn lập tức phát hiện, kim sắc mâu gãy rơi vào dịch thần trong tay, mà dịch thần cũng bị vây quanh, cho nên mới an tâm lại, cùng cựu vĩ hỏa hồ tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần có mục tiêu có manh mối, bang đen mạnh bọn người liền nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới kim sắc mâu gãy tung tích, sau đó cướp về. Chương 1064, cái đuôi lớn hỏa hồ. Tám tên võ giả liên thủ, thực lực vượt qua cựu vĩ hỏa hồ. Đương nhiên, đây cũng là tại tinh hồng hiểm trong đất, thực lực càng mạnh yêu thú, bị áp chế càng lợi hại. Nếu như là không cân nhắc tinh hồng tuyệt trận, 800 tên đạo quân võ thần cũng không thể là cựu vĩ hỏa hồ đối thủ. Chỉ có đỉnh phong hỗn độn võ thần mới có thể cùng tiến hóa đến cựu vĩ hồ tộc, có lực đánh một trận. Một lát bối rối về sau, bàng đen mạnh, chớ vạn chỉ, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm cùng võ giả rất nhanh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cựu vĩ hỏa hồ chiêu thứ nhất đồng thời bức lui 8 người, nhưng là chiêu thứ hai lúc, 8 tên võ giả bằng vào thực lực cường hãn, nhanh chóng ứng biến năng lực, liền lật về tiên cơ. Tại cựu vĩ hỏa hồ sử xuất chiêu thứ ba lúc, đã ở vào hạ phong. 8 tên võ giả đồng thời xuất thủ, đem cựu vĩ hỏa hồ ép chạy về dưới mặt đất. Mặt đất lăn lộn không ngớt, trên trời rơi xuống điểm điểm thần quang, nháy mắt có từng cái phong ấn phù văn ấn trên mặt đất, hình thành một cái lâm thời phong trận. Cựu vĩ hỏa hồ vừa mới ngoi đầu lên, liền bị đánh về dưới mặt đất, nàng giận tím mặt. Bang bang bang, dưới mặt đất vang lên trầm muộn tiếng va đập, lâm thời phong ấn pháp trận mặt ngoài lập tức xuất hiện từng cái nô ra tiểu đống đất, hình như trong hồ bong bóng. Tiểu đống đất cấp tốc tăng nhiều, trong nháy mắt che kín cả tòa phong ấn pháp trận. Bang đen mạnh, chớ và chỉ, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm bọn người nhìn xem lít nha lít nhít tiểu đống đất, sắc mặt biến phải cực kỳ khó coi. Bọn hắn đang nghĩ ra cố pháp trận, những này tiểu đống đất đột nhiên nổ tung, bên trong tất cả đều là nóng bỏng màu đỏ dung nham. Một cái cự đại đuôi cáo xuyên thủng phong ấn pháp trận, cứng rắn như thương, khí thế kinh thiên. Lâm thời phong ấn pháp trận rất yếu đuối, lập tức sụp đổ. Cái thứ hai, cái thứ ba, 9 cái đuôi cáo đồng thời xuất hiện, triệt để vỡ vụn trận pháp. 9 cái cựu vĩ hỏa hồ sau đó xuất hiện, siêu siêu siêu từ dưới đất bay ra ngoài. Nhưng càng chuyện kinh khủng còn ở phía sau, một cái đặc biệt to lớn đuôi cáo xuất hiện, nháy mắt đạt tới trăm trượng. Nó là một con hỏa hồ ly cái đuôi, mà toàn bộ hỏa hồ ly thân thể, vậy mà cao tới ngàn trượng. Bang đen mạnh, chớ và chỉ, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm bọn người hãi nhiên kinh hãi, nguyên lai dưới mặt đất giấu một tổ hồ ly, chín đại một nhỏ, mà không phải một đầu hồ ly. Vừa mới ra đầu kia cựu vĩ hỏa hồ, chỉ là trong đó một trong. Thế nhưng là, cựu vĩ hẳn là cựu vĩ hồ nhất tộc cực hạ, làm sao có thể xuất hiện yêu thân khổng lồ như thế, nhưng cũng chỉ có một cái đuôi cáo hỏa hồ. Bang đen mạnh, chớ và chỉ, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm cùng tám tên võ giả, chỉ cảm thấy mình đầu góc đứng máy, ngốc rơi. Cái đuôi lớn hỏa hồ cùng chín cái cựu vĩ lửa nhỏ hồ, phẫn nộ chờ lấy chúng quanh tám tên võ giả, sinh ra khổng lồ áp lực. Sau một khắc, to lớn hỏa hồ cái đuôi đột nhiên phân liệt, biến thành 9 cái hỏa hồ chi đuôi, hóa thành 9 đầu hỏa long, nào về phía bàng đen mạnh, chớ và chỉ, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm bọn người tộc võ giả. Vậy mà là trong truyền thuyết cựu vĩ hợp một phân hóa thần thông. Bàng đen mạnh sợ hãi nói, cựu vĩ hỏa hồ đã là cựu vĩ thiên hồ tộc đỉnh cấp cường giả, nhưng là chính như hỗn độn võ thần cũng không phải là võ đạo cực hạn, cựu vĩ cũng không phải hồ tộc tiến giai điểm cuối cùng. Cựu vĩ hợp một là so ngưng tụ cựu vĩ hồ tộc cường giả càng khủng bố hơn tồn tại, xen vào đỉnh phong hỗn độn võ thần cùng chúa tể ở giữa, còn không có đạt tới chúa tể cảnh giới, nhưng là đã siêu việt phổ thông hỗn độn võ thần. Hiện ở thiên giới tất cả vũ giả bên trong, xác thực chỉ có Võ Đạo Tông Vô Thiên Võ Đế đạt tới cấp độ này, hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên giới võ đạo đệ nhất nhân. Bất quá Bàng Đen Mạnh lập tức phát hiện, Cửu Vĩ Hỏa Hồ Cửu Vĩ hợp một, hẳn không có chân chính hoàn thành. Trải qua tử quan sát kỹ, cái đuôi lớn hỏa hồ chỉ là tiến vào hình hợp cảnh giới, nhưng là khoảng cách thần hợp cảnh giới còn có rất lớn một khoảng cách. Nếu như nó tại ngoại giới, có lẽ có cơ hội thần hình hợp một, nhưng là tại tinh hồng hiểm trong đất, hiển nhiên không có cơ duyên kia. Chín cái so sánh tiểu nhân Cửu Vĩ Hỏa Hồ, hẳn là cái đuôi lớn hỏa hồ hậu đại, một tổ cửu tử, cửu tử cửu vĩ, chỉ bằng vào cái này dị tượng, đủ để chứng minh đầu này cái đuôi lớn hỏa hồ thực lực kinh khủng. Thiên giới Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, cùng Thiên Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc nổi danh, trong tộc cường giả sinh hạ hậu đại lúc, mới sinh thiên hồ bên trong, cường đại nhất cũng chỉ có 4 đầu cái đuôi, cũng chính là đối ứng nhân tộc võ vực cảnh giới. Bất quá tinh hồng hiểm trong đất Cửu Vĩ Hỏa Hồ, thực lực chân chính so bình thường Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc cường giả, thực lực yếu rất nhiều. Mà cái đuôi lớn hỏa hồ thực lực, tựa hồ cũng thụ trọng thương. Ở đây Bàng Đen Mạnh, Chớ Vạn Chỉ, Cổ Huyết Thiên Tôn, Diệu Thủ Quan Âm cùng võ giả, đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Bọn hắn hơi một suy tư về sau, rất nhanh liền minh bạch, cái đuôi lớn hỏa hồ hẳn là thật lâu trước đó, liền bị vây ở tinh hồng hiểm trong đất. Nàng trải qua vô số năm thai nghén về sau, cuối cùng đã tới sinh con thời kỳ. Thời khắc mấu chốt, cái đuôi lớn hỏa hồ sinh hạ 9 cái cựu vĩ lửa nhỏ hồ, bị thiết giác cùng kỳ để mắt tới. Cả hai ở phía dưới đại chiến một trận, tinh hồng hiểm trong đất ngay cả tiếp theo mấy ngày, thần quang ngút trời, dị tướng kinh người, hẳn là bọn chúng chiến đấu dư ba, xung kích tinh hồng tuyệt trận. Thiết giác cùng kỳ bị đánh lui, nhưng là cái đuôi lớn hỏa hồ cũng nguyên khí đả thương. Nhân tộc cương giả vừa cũng may lúc này xuất hiện, điên cuồng vây công thiết giác cùng kỳ. Tại tinh hồng tuyệt trận áp chế xuống, thiết giác cùng kỳ trốn không thoát, bất đắc dĩ tự hủy. Bàng Đen Mạnh nguyên lai còn hơi nghi ngờ, vì sao trong truyền thuyết cùng kỳ hung thú thực lực thấp đáng thương? Tuy nói tinh hồng tuyệt trận đối yêu thú có sức áp chế, nhưng nếu như bên trong yêu thú ngoan ngoãn ở tại tinh hồng hiểm trong đất, không muốn nếm thử rời đi cái này bên trong, nhận áp chế lực cũng không đặc biệt mạnh. Nói cách khác, hoàn toàn thực lực dưới thiết giác cùng kỳ, tuyệt đối là tinh hồng hiểm địa trung cực tồn tại một trong. Nó cố nhiên rất khó giết chết nhân tộc vũ giả bên trong đạo quân võ thần, nhưng là đạo quân võ thần cũng trên cơ bản không có khả năng giết chết nó. Nhưng trên thực tế, thiết giác cùng kỳ bị đánh nổ, đó là bởi vì nó tại khai chiến chi sơ, liền đã cùng cái đuôi lớn hỏa hồ đại chiến một trận, bản thân bị trọng thương. Cái đuôi lớn hỏa hồ tình huống cùng thiết giác cùng kỳ cơ bản giống nhau, thậm chí càng hỏng bét. Nó đã có thể tụ tập cửu vĩ, ngưng làm một thể, thực lực so với sắt giác cùng kỳ cao hơn một cái cấp bậc. Đến bọn chúng loại cảnh giới đó tồn tại, mỗi cao hơn một điểm cảnh giới, đại biểu cho thực lực chênh lệch thật lớn. Nếu như nói hoàn toàn trạng thái cửu vĩ hỏa hồ, cùng thiết giác cùng kỳ trình độ không sai biệt lắm. Như vậy cửu vĩ hợp một về sau, cái đuôi lớn hỏa hồ thực lực chí ít là thiết giác cùng kỳ gấp trăm lần trở lên. Chỉ là cái đuôi lớn hỏa hồ vận khí không tốt, hoặc là nói thiết giác cùng kỳ lựa chọn thời cơ rất là khéo. Nó vừa vận tại cái đuôi lớn hỏa hồ hậu sản suy yếu kỳ xuất hiện, cái đuôi lớn hỏa hồ thực lực không sai biệt lắm chỉ có bình thường vô cùng một. Mặc dù như thế, vô cùng một cái đuôi lớn hỏa hồ cũng đủ để đánh bại thiết giác cùng kỳ. Nhưng là giữa bọn chúng chiến đấu, lại vô cớ làm lợi Bàng Đen Mạnh, Chớ Vạn Chỉ, Cổ Huyết Thiên Tôn, Diệu Thủ Quan Âm cùng đột nhiên xuất hiện võ giả. Cái đuôi lớn hỏa hồ kia to lớn đuôi cáo, chia ra thành 9 cái đuôi cáo về sau, đồng nhiên lấy cái đuôi lớn hỏa hồ thân thể vì điểm cuối, bắt đầu kế tiếp theo lựa chọn. Một vòng xoáy khổng lồ nháy mắt sinh ra, phương viên mấy chục bên trong mặt đất kịch liệt trầm luân. Trong thời gian thật ngắn, như cuồng phong quá cảnh, không có một mảng cỏ. Bùn đất không ngừng bị quét đi, lộ ra cái đuôi lớn hỏa hồ náo thân dưới mặt đất hang ổ. Thô nhìn qua, đây là một cái cự đại vực sâu không đáy. Màu đỏ sẫm nham tương từ vực sâu bắn ra tới. Chẳng biết tại sao, chỉ cần nhìn một chút vực sâu không đáy, liền khiến người cảm thấy tim đập thình thịch. Cái đuôi lớn hỏa hồ cùng cựu vĩ lửa nhỏ hồ, đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra không cam lòng rên rỉ. Bọn chúng tựa hồ thật giận, nhưng lại hình như là đang cười nhạo. Bàng Đen Mạnh, Chớ Vạn Chỉ, Cổ Huyết Thiên Tôn, Diệu Thủ Quan Âm cùng 4 tên võ giả xuất thân danh môn đại phái, cái khác 4 tên võ giả, đồng dạng địa vị to lớn. 8 người nhìn thấy vực sâu không đáy về sau, đều từ cái đuôi lớn hỏa hồ trên thân, cảm giác được một câu nguy hiểm cực lớn, hãi nhiên nhanh chóng tối lui. Đúng lúc này hầu, thương khung run rẩy, thần quang 7 màu ong tuân ra rơi xuống. Chân trời chỗ cao nhất, vô tận núi non sông ngòi hư ảnh, lấp loé không yên, phảng phất là một cái nào đó tiểu thế giới hình chiếu. Kim sắc thiểm điện, một đạo tiếp lấy một đạo bổ xuống. Trong đó đại bộ phận phân thiểm điện đều đánh vào vực sâu không đáy, số ít phân thiểm điện đánh vào cái đuôi lớn hỏa hồ trên thân. Gào thét qua đi, 9 đầu so sánh tiểu nhân cựu vĩ hỏa hồ, mi tâm đột nhiên đồng thời vỡ ra, lộ ra từng con nhan sắc khác nhau pháp nhãn. Đã từng có truyền ngôn nói, mặc kệ là nhân tộc hay là cái khác chủng tộc, chỉ cần là có trí khôn sinh mệnh chủng tộc, con mắt nhan sắc có sinh mệnh thể linh hồn quyết định. Cựu vĩ lửa nhỏ hồ bức ra pháp nhãn, đồng thời bạo tạc, lập tức sinh ra một cỗ ông dương đại hải lực lượng. Kinh khủng thần lực ba động, điên cuồng tuôn ra hướng bốn phía. Trong đó liền có một đạo hỏa quang, chân trời. Bàng Đen Mạnh, Chớ Vạn Chỉ, Cổ Huyết Thiên Tôn, Diệu Thủ Quan Âm cùng võ giả, đối mặt với đập vào mặt cuồng mãnh xung kích, nhao nhao lựa chọn lui lại. 9 đầu cựu vĩ lửa nhỏ hồ a, cứ như vậy tự bạo. Bàng Đen Mạnh, Chớ Vạn Chỉ, Cổ Huyết Thiên Tôn, Diệu Thủ Quan Âm lòng đằng của bọn họ nhỏ máu. Trời xanh làm chứng, cựu vĩ thiên hồ tộc cấu thú, tuyệt đối là thiên giới nhất ăn ngon sủng thú, không có một trong. Các nàng được hoan nghênh trình độ, còn muốn vượt qua Phượng Hoàng nhất tộc. Dù sao Phượng Hoàng quá khó nuôi lớn, mà cựu vĩ thiên hồ tộc thì còn lâu mới có được Phượng Hoàng tộc như vậy yêu đất. Thân là đối địch chủ tộc, đối địch võ giả, Bàng Đen Mạnh, Chớ Vạn Chỉ, Cổ Huyết Thiên Tôn, Diệu Thủ Quan Âm cùng võ giả khi nhìn đến cựu vĩ lửa nhỏ hồ tự bạo nháy mắt, không tự chủ được sinh ra đau thương chi tình. Nương theo lấy năng lượng ba động khủng bố, cái đuôi lớn hỏa hồ đột nhiên hóa thành khắc một vệt kim quang, theo sát lấy ánh lửa về sau lên không. Cái đuôi lớn hỏa hồ bất đắc dĩ hủy đi 9 cái hậu đại, nàng giờ phút này chỉ hy vọng tại tinh hồng tuyệt trận kịch liệt ba động lúc tìm tới một chút hy vọng sống, một cái khe hở thoát ra tinh hồng tuyệt trận. Dịch thân chính là ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Bang đen mạnh, chớ và chỉ, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm kịch chiến cựu vĩ hỏa hồ thời điểm, dịch thân cũng đang cùng Trường Mi lão đạo, tóc vàng người gù, mặt cương thi, vòi voi đại hán cùng võ giả kịch chiến. Không biết là thiên ý hay là trùng hợp, cái đuôi lớn hỏa hồ trả giá to lớn đại giới về sau, bằng vào mình lớn lao thần thông, rốt cục tại tinh hồng tuyệt trận chí mạng áp chế xuống, tìm tới một chút hy vọng sống. Tinh hồng tuyệt trận kịch liệt vận chuyển, sinh ra vô số cái phù văn khởi sướng, ở trong quá trình này xuất hiện một cái không thể để cho làm sơ hở tiểu sơ hở, đồng thời lóe lên một cái rồi biến mất. Cái đuôi lớn hỏa hồ lập tức đằng không mà lên, nhẹ nhõm đánh tan bắn hướng phù văn của mình pháp khí, bay về phía cái kia lóe lên liền biến mất tiểu sơ hở. Chương 1065, thu hoạch khổng lồ. Dịch thần đột nhiên xuất hiện tại cái đuôi lớn hỏa hồ phía trên, ngăn trở nó bỏ trốn con đường. Hắn lợi dụng kim sắc mâu gãy rút ra một tia tinh hồng hiểm địa bản nguyên lực hai, miễn cưỡng pha không, hướng không gian hỗn loạn nhất cùng yếu ớt địa phương chuyển di. Không may, dịch thần trong lòng kêu khổ, cầu nguyện tinh hồng tuyệt trận uy lực đủ lớn, kịp thời hủy đi cái đuôi lớn hỏa hồ. Muốn thật giống như bị cái này yêu vật va chạm, mấy cái mạng đều không đủ sống. Tinh hồng tuyệt trận không có khiến người ta thất vọng, một đạo kinh khủng kim sắc thiểm điện hung hăng oanh kích cái đuôi lớn hỏa hồ trên đầu, bóp tắt nó hy vọng chạy trốn. Phu cận không gian vỡ vụn, hình thành hỗn loạn có thể lượng phong bạo. Từng cái to lớn thần lực vòng xoáy, vòng quanh không gian mảnh vỡ, điên cuồng bay múa. Dịch thần lập tức cảm nhận được cường đại xé rách tính lực lượng, hung hăng cắt cùng phá hư thân thể của mình. Bang đen mạnh bọn bốn người tại cái đuôi lớn hỏa hồ khiến chín đầu cựu vĩ lửa nhỏ hồ tự bạo lúc, người được khí tức hủy diệt, vội vàng lui lại. Nhưng là tại dịch thần sau khi xuất hiện, nhao nhao đình chỉ lui lại, lấy tốc độ nhanh hơn trước tiến vào, đều muốn cái thứ nhất bắt lấy dịch thần. Bọn họ cũng đều biết dịch thần trong tay có kim sắc mâu gãy, nghi đoạt tới, chiếm làm của riêng. Cựu vĩ hỏa hồ quá cường đại, bọn hắn liên thủ chỉ có thể tự vệ, không chiếm được tiện nghi gì. Trên thực tế, rất ít có võ giả tại yêu thú cường đại trên thân mò được chỗ tốt, bọn chúng lúc tuyệt vọng, xác định vững chắc sẽ tự bạo, tựa như thiết giác cùng kỳ đồng dạng. Tinh hồng hiểm trong đất yêu thú, tính tình tựa hồ so thiên giới địa phương còn lại đồng loại, có được càng thêm táo bạo tính tình. Dịch thần cũng cảm giác được nguy hiểm, nhất là hắn cùng bàng đen mạnh giao thủ qua, trong mắt hắn, bàng đen mạnh uy hiếp so cái đuôi lớn hỏa hồ lớn hơn. Bàng đen mạnh tốc độ nhất nhanh, hắn liều mạng thủ thường, đưa tay bắt hướng dịch thần. Trên trời kim quang rơi xuống, cái đuôi lớn hỏa hồ kêu thảm một tiếng, nó bắn ra toàn bộ yêu lực, hình thành một cái kim sắc tuyệt qua, muốn hóa giải tinh hồng tuyệt trận lực lượng. Kim sắc truyền qua nháy mắt thôn vệ dịch thần, kinh khủng sức cắn nuốt, điên cuồng quyết tán. Bàng đen mạnh hãi nhiên dừng bước, trừng lớn hai con người, trơ mắt nhìn xem dịch thần biến mất tại kim quang trong nước xoáy. Siêu siêu siêu. Cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm, chớ vạn chỉ cùng nó hơn võ giả, trừ đào tẩu quỷ xui xẻo Trường Mi lão đạo, toàn bộ tại bàng đen mạnh bên cạnh xuất hiện. Bọn hắn đồng dạng cảm nhận được cỗ kinh khủng sức cắn nuốt, ánh mắt phức tạp nhìn xem kim sắc truyền qua. Dịch thần thân ảnh bị kim quang bao phủ, cái đuôi lớn hỏa hồ tại kim quang trong nước xoáy ngao ngao kêu thảm. Đỉnh đầu trận pháp hiện hình, điên cuồng rút ra toàn bộ tinh hồng hiểm địa lực lượng, càng nhiều kim quang thần lôi đánh xuống đến, diệt sát cái đuôi lớn hỏa hồ. Không có bất kỳ cái gì một cái hỗn độn võ thần có thể ngăn trở kinh khủng như vậy oanh tạc, nó quả thực so thiên kiếp thần lôi càng thêm cường đại. Mà tinh hồng tuyệt trận bên trong, căn bản không có khả năng xuất hiện có được hỗn độn võ thần thực lực tồn tại. Mặc kệ là võ giả hay là yêu thú, một khi phóng xuất ra siêu việt đạo quân võ thần khí tức, đều đem lọt vào tinh hồng tuyệt trận rào sát. Cái đuôi lớn hỏa hồ ngay cả khi 13 đạo kim quang thần lôi, nhục thân tại thứ 14 nói thần lôi đánh xuống lúc vỡ vụn. Nó tự biết đại nạn đã đến, hành khổ 10.000 năm, trả một cái giá thật lớn, kết quả là hay là công dạ chẳng. Nghĩ đến bi thương chỗ, cái đuôi lớn hỏa hồ cuồng hống một tiếng, đi đến tiết giấc cùng kỳ đường xưa, ngang nhiên tự bạo. Cái đuôi lớn hỏa hồ thực lực so với sắt giấc cùng kỳ càng mạnh, tự bạo uy lực, chí ít là thiết giấc cùng kỳ gấp trăm lần trở lên. Một cái hỏa cầu thật lớn, tại kim quang vòng xoáy trung tâm sinh ra, lập tức biến thành một cái cực kỳ ánh sáng chói mắt cầu. Bang đen mạnh, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm, chớ và chỉ, vòi voi đại hán, tóc vàng người gù bọn người hãi nhiên lui lại. Dư âm nổ mạnh phóng tới bốn phương tám hướng, trừ bản thân đem hỗn độn võ thần tu vi phong ấn hạ thấp đạo quân võ thần cảnh giới bàng đen mạnh, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm, chớ vạn chỉ bọn bốn người, tại cỗ này sóng xung kích bên trong may mắn còn sống sót, vòi voi đại hán, tóc vàng người gù, mặt cương thi cùng nó hơn võ giả, đều là tại kim quang bên trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Lão Thanh Nhu cùng Lạc Thủy Nhu xem thời cơ phải nhanh, vừa né tránh nhập Mênh Mông thần phủ, mới trốn qua một kiếp. Một mực ở tại Mênh Mông thần trong phủ chưa hề đi ra Long Tuyết Lĩnh, nhìn đi ra bên ngoài một màn này, dọa đến trợn mắt hốt hoồm. Long Tuyết Lĩnh biết mình nếu như ra ngoài, kết quả duy nhất chính là giống cái đuôi lớn hỏa hồ đồng dạng, bị giấu ở trên bầu trời tinh hồng tuyệt trận nháy mắt diệt sát. Hồi lâu sau, kim sắc truyền qua sụp đổ, bầu trời dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bang đen mạnh, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm, chớ vạn chỉ không có nhìn thấy dịch thần, cũng không có nhìn thấy kim quang mâu gãy lại xuất hiện, thất vọng thở dài một hơi, ảm đạm rời đi. Cùng tất cả mọi người biến mất ở chân trời về sau, màu đỏ bùn trong hố bỗng nhiên toát ra một cái đầu người, chính là dịch thần. Lấy cái đuôi lớn hỏa hồ tự bạo uy lực, bang đen mạnh, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm, chớ vạn chỉ bọn người cảm thấy, liền xem như mình cũng ngăn không được, dịch thần khẳng định trong nháy mắt phân giải thành nguyên tử. Bất quá bọn hắn không có người nghĩ đến, dịch thần mượn nhờ kim quang mâu gãy lực lượng, thuận thế mà làm, vậy mà thành công lựa xuống dưới. Thân thể của hắn tại bạo tạc bên trong hoàn toàn giải thể, nhưng là thần hồn hoàn chỉnh không thiếu sót. Nổ lớn về sau, dịch thần liền lấy tốc độ nhanh nhất gây dựng lại thân thể, ẩn núp dưới mặt đất, thu liễm khí tức, trốn qua một kiếp. Dịch thần thân thể chấn động, quay đầu nhìn chung quanh, bỗng nhiên cười hì hì đi vài bước, xoay người ngồi xuống, đưa tay tại bùn nhão bên trong sờ mấy lần, tìm tới một viên hạt châu màu đỏ, tản mát ra nồng đậm hỏa lực khí tức. Hạt châu này trình nửa thấu minh chi sắc, ẩn ẩn có linh động hỏa diễm, giống bầu trời lưu vân, tại hạt châu nội bộ lưu động, không có nhiễm nửa điểm hỗn tạp huyết khí, xem xét chính là hiếm có hỏa thuộc tính dị bảo. Cái này chẳng lẽ chính là cái đuôi lớn hỏa hồ sau khi chết, ngưng tụ hỏa đạo thần lực bản nguyên hỏa thần châu. Dịch Thần tự lẩm bẩm. Chộp vào tay bên trong, hắn lập tức cảm nhận được toàn thân các nơi đều sợ động không ngừng, đây là muốn đột phá cảm giác. Hắn hỏa luyện kim thân, hiện tại là đạo hỏa luyện thân cảnh giới. Nếu như có thể thành công dung hợp cái này mai hỏa thần châu, đem nhất cử tiến giai đến cuối cùng cảnh giới, ngưng tụ hỗn độn thánh hỏa. Đúng lúc này, không trung đột nhiên bay tới ba thanh phi kiếm màu xanh lam, phân biệt bắn hướng Dịch Thần trán, ngực, cùng cầm hỏa thần châu thủ đoạn. Xuất kiếm người ẩn nhẫn công phu rất cao, kiên nhẫn đáng sợ, lại có thể đợi đến bàng đen mạnh, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm, chớ vạn chỉ đều rời đi, còn không có đi. Mà lại đây là khoảng cách gần tập kích, người đánh lén hoàn toàn chắc chắn. Dịch Thần sắc mặt đại biến, thân thể của hắn bất động, cả người đột nhiên quỷ dị hướng về sau cấp tốc bình di, cũng đang lùi lại bên trong một kiếm đâm ra. Vô Xá vỏ kiếm, cho ta ngăn trở. Ngăn trở nó, ta trừ ngươi 10 năm nô bộc kỳ hạn. Dịch Thần giận dữ hét. Tốt, đây chính là ngươi nói. Vô Xá vỏ kiếm kiếm linh mừng lớn nói, không tiếc hao tổn bản mệnh kiếm nguyên. Không trung lập tức kiếm ảnh đầy trời tràn ngập, phong tỏa ba thanh phi kiếm màu xanh lam. Oanh! Phi kiếm màu xanh lam nên không bạo tạc. Đánh lén Dịch Thần người là Liêu Cuồng, hắn kinh ngạc hé miệng, không thể tin được mình hoàn mỹ tập sát, vậy mà không có đạt hiệu quả. Một đạo kiếm quang chợt hiện, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng Liêu Cuồng mi tâm, thần hồn câu diện. Dịch Thần há miệng nuốt vào hỏa thần châu, đưa tới nút ở phía xa Mênh Mông thần phủ, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Dịch Thần chỉ cầu tốc độ, không có cân nhắc phương hướng. Chuyến này thu hoạch cực lớn, bàng đen mạnh, cổ huyết thiên tôn, diệu thủ quan âm, chớ vạn chỉ cùng người sinh tử vật lộn, cuối cùng mao đều không có mò được một cây, chỗ tốt đều bị Dịch Thần đạt được. Phi nước đại sau một canh giờ, Dịch Thần chậm dần tốc độ. Không phải hắn cảm thấy mình an toàn, mà là hắn bất đắc dĩ phát hiện mình lạc đường. Dịch Thần, Lạc Thủy Nhu, Lão Thanh Nhu, Long Tuyết Linh bốn người đều là lần đầu tiên tiến vào tinh hồng hiểm địa. Hiện tại vấn đề là bọn hắn liền rời đi tinh hồng hiểm địa phương thức cũng không biết làm sao bây giờ. Lạc Thủy Nhu cười khổ nói, còn có thể làm sao, chỉ có thể tìm người hỏi đường. Dịch Thần mở ra hai tay nói, tại tinh hồng hiểm trong đất tùy tiện đi tìm người hỏi đường, có thể hay không để người ta một đao chặt rồi. Lão Thanh Nhu cho mày, không cho rằng Dịch Thần biện pháp là cái biện pháp tốt. Vậy làm thế nào đâu? Kỳ thật ta cũng không để ý tại cái này ở đây cái 10 năm 8 năm, nhưng tốt xấu phải có phần địa đồ mới được, nếu không xâm nhập một chút hẳn phải chết khu vực, chết quá oan uổng. Dịch Thần nói. Suy đi nghĩ lại, hắn hay là quyết định đi tìm người hỏi thăm. Lão Thanh Nhu là yêu tộc, tự nhiên không được, Lạc Thủy Nhu càng thêm không được, nàng tịnh lệ dung mạo sẽ để cho người thấy liền lên lòng xấu xa. Long Tuyết Linh tự nhiên cũng không thể lộ diện, chỗ lấy cuối cùng còn phải Dịch Thần mình ra mặt. Bất quá chính như Lão Thanh Nhu nói, tại cái địa phương quỷ quái này, tùy tiện đi tìm cái khác võ giả hỏi đường, khẳng định không chiếm được đáp án. Dịch Thần lông mày nhất chuyển, nảy ra ý hay. Hắn đã luyện hóa Mênh Mông thần phủ, để Lão Thanh Nhu cùng Long Tuyết Linh ở tại Mênh Mông thần trong phủ, Mênh Mông thần phủ tại Dịch Thần trong thân thể. Dịch Thần mình thì cùng Lạc Thủy Nhu, quang minh chính đại chậm rãi tiến lên, như là lãng mạn tản bộ tình lữ. Dịch Thần căn bản không cần ẩn giấu tu vi, tự nhiên mà vậy hiện lộ ra đại đạo võ thần cảnh giới. Mà lại, hắn mặc dù phệ cần địa đồ, nhưng là cũng không bất thiết. Chỉ ít trong thời gian ngắn, có thể một bên tìm kiếm chút linh thảo linh dược, một bên chờ đợi tìm phiền toái người tới cửa. Dịch Thần ở trong lòng kết luận, tu vi giống hắn thấp như vậy võ giả bên người, có Lạc Thủy Nhu dạng này đại mỹ nữ, mà lại có cái gì rõ ràng tông môn tiêu chí, khẳng định sẽ hấp dẫn suy nghĩ rất nhiều ăn dê béo ra hỏa. Tinh hồng hiểm địa xác thực cũng có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, tại ngoại giới tìm không thấy. Dịch Thần không biết, thế nhưng là cùng một chỗ đồng hành Lạc Thủy Nhu, lại là Đan Đạo Tông thiên tài. Gọi Lạc Thủy Nhu đi giết người đoạt bảo, nàng không am hiểu, nhưng để nàng phân biệt linh tài, chính là sở trường cho hay. Bốn phía không người, Dịch Thần cùng Lạc Thủy Nhu tay nắm tay, tùy ý đi trên đường. Dịch Thần thần niệm tản ra, một phương diện tìm kiếm trong phạm vi mấy chục dặm địch nhân, một phương diện hồi ức tinh hồng tuyệt trận biến hóa. Lạc Thủy Nhu biết Dịch Thần thần niệm cường đại, có thể so hỗn độn võ thần, có hắn ở bên người dự cảnh, an toàn không lo. Dù cho đánh không lại, cũng có thể sớm tiến vào Mênh Mông thần phủ, phá không bỏ chạy. Tại tinh hồng hiểm trong đất, nhưng không có mấy người có thể thời gian dài ngự không phi hành. Kia mang ý nghĩa hải lượng thần lực tiêu hao, mà Dịch Thần, Lạc Thủy Nhu bọn người ở tại Mênh Mông thần trong phủ, lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng không lâu lắm, Lạc Thủy Nhu con mắt đột nhiên sáng lên, phát hiện phía trước lại một mảnh lục sắc rừng cây. Tinh hồng hiểm trong đất, sắc điệu lấy màu đỏ cùng huyết sắc làm chủ. Có thể gặp được một mảnh lục sắc làm chủ thực vật, tất có điểm đặc biệt. Chương 1066, Chân Quý Lam Hồn Hoa. Lạc Thủy Nhu vội vàng lôi kéo Dịch Thần, hướng lục sắc rừng rậm đi đến. Theo khoảng cách tới gần, một cô dâm mát khí tức tràn ngập, làm người tâm thần thanh thản. Dịch Thần cũng không dám kế tiếp theo tới gần, thư thái như vậy địa phương, vì sao không có bất kỳ ai? Lạc Thủy Nhu chau mày, ẩn ẩn phát hiện, dâm mát khí tức bên trong, hôn tạp một cô âm trầm hương vị. Dịch Thần dừng lại về sau, ngay lập tức triệu hồi ra Vô Xá thần kiếm, phóng xuất ra hỗn độn huyết vụ, bao phủ thân thể của mình trung quanh năm trượng khu vực. Đây là? Lạc Thủy Nhu nheo mắt lại, cố gắng nhớ lại trong đầu đàn kinh bên trong học qua tri thức, nháy mắt tìm ra mấy chục loại cùng lục sắc cây cối tương tự linh mục. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, không có một loại có thể đối đầu hảo. Dịch Thần rất nhanh phát hiện quyết định của mình, dị thường sáng suốt. Hỗn độn huyết vụ vừa mới thành hình, từng đầu lục sắc đằng mạng, như là nộ tiên bắn tới, đâm vào hỗn độn huyết vụ. Lấy hỗn độn huyết vụ thôn vệ vạn vật đặc tính, rất nhanh hòa tan những này lục sắc đằng mạng. Nhưng là hỗn độn huyết vụ lại bị ô nhiễm, khu vực bên ngoài nháy mắt biến thành lục sắc. Dịch Thần thần niệm đảo qua, không khỏi tê cả da đầu. Toàn bộ ốc đảo trạng tồn tại đều là từ tinh thuần thần lực màu xanh lục ngưng tụ mà thành. Loại này thần lực màu xanh lục mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức, hẳn là đồ tốt. nhưng là cho dù tốt thần vật, nếu như quá lượng, cũng lại biến thành độc dược. Một viên đối đạo quân võ thần đại bổ thần đan, phổ thông võ thần ăn hết, có lẽ lập tức tử vong. Huống chi, thần lực màu xanh lục khí tức hỗn tạp không chịu nổi, còn ẩn chứa lực lượng khác. Không có kinh nghiệm võ giả, nếu như yên tâm to gan hấp thu ốc đảo bên trong sinh mệnh thần lực, dù cho không chết, cũng sẽ giữa bất chi bất giác trúng độc. Dịch Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lập tức xác định, ốc đảo bên trong sinh mệnh lực chính là nó xử lý vô số võ giả về sau, không có tiêu hóa, chồng chất mà thành. Liệt diễm đốt thành. Mắt thấy hỗn độn huyết vụ tốc độ cắn nuốt, so ra kém thần lực màu xanh lục huyết tán tốc độ, Dịch Thần trực tiếp phun ra thiên hỏa đốt cháy. Vô cùng vô tận thiên hỏa, tại hỗn độn trong huyết vụ hình thành một cái hỏa diễm lĩnh vực. Từng đầu hỏa long xuất hiện, tại hỗn độn trong huyết vụ xuyên qua, đem ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực lục sắc đằng mạn, đốt thành cho bụi. Đây là biến chất sinh mệnh lực, Dịch Thần vừa dễ dàng đây là phụ trợ, luyện hóa hỏa thần châu. Hỏa thần châu ngưng tụ cái đuôi lớn hỏa hồ một thân tinh hoa, đây chính là siêu việt cửu vĩ thiên hồ tồn tại. Có hại đồ vật bị tiêu hủy, vật hữu dụng bị hỏa thần châu hấp thu, sau đó bị Dịch Thần hấp thu. Ốc đảo quái vật oa oa kêu thảm, vội vàng thu hồi những cái kia quỷ dị lục sắc đằng mạn. Dịch Thần thật sâu nhìn ốc đảo quái vật một chút, rất sáng suốt từ bỏ tiếp tục tiến công. Hắn phát hiện ốc đảo bên trong sinh mệnh lực thuộc về gân gà thức tồn tại, tạp chất quá nhiều. Vừa lúc Lạc Thủy Nhu cũng không nghĩ tới quỷ dị ốc đảo quái vật tại đan đạo bên trên có làm được cái gì, hai người lập tức quay người, nên ngang rời đi. Bọn hắn tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, đi được không nhanh không chậm. Trên đường đi, Dịch Thần cùng Lạc Thủy Nhu gặp được đủ loại yêu vật, trong đó không ít yêu vật thực lực đều đạt tới đạo quân võ thần cảnh giới. Cũng may Dịch Thần thực lực mạnh mẽ, Lạc Thủy Nhu cũng bản thân cũng không phải kẻ yếu, trên thân rất nhiều linh dược, hữu kinh vô hiểm chém giết. Nhất là Dịch Thần đạt được kim quang mô gãy, hắn hơi thêm tế luyện về sau, sử dụng lúc có thể mượn tới một tia tinh hồng tuyệt trận lực lượng. Tại đối phó tinh hồng hiểm trong đất các loại yêu thú lúc, kim quang mô gãy có được ngoài định mức lực sát thương. Lạc Thủy Nhu cũng bắt đầu tìm tới một chút kỳ hoa dị thảo, vui vẻ xuất ra từng cái không gian bình ngọc, rõ ràng khác loại sắp xếp gọn. Hai người một đường hữu kinh vô hiểm tầm bảo, sau 2 canh giờ, kinh ngạc phát hiện phía trước có một cái cự đại hồ nước. Nước hồ sạch sẽ vô so, thanh tịnh thấy đáy. Lục u u cây rong ở trong nước dáng dấp yểu điệu, chiếu lấp lánh con cá nhỏ ở trong nước thành quần kết đội du ngoạn. Tình cảnh này yên tĩnh mà xa xăm, cơ hồ là nhìn thấy hồ này lần đầu tiên, Lạc Thủy Nhu liền thích cái này bên trong, muốn chút bỏ y phục nhảy vào nước hồ bên trong thỏa thích ngao du một chuyến. Dịch Thần cũng có chút tâm viên ý mã, hai người tay nắm tay, không tự chủ được hướng bên hồ đi đến. Ngươi chuyển qua cho ta cảnh giới, ta xuống dưới tắm rửa. Lạc Thủy Nhu nói, mặc dù trên thân mang tránh bụi trầu, từ đầu tới cuối duy trì khô mát, nhưng là thanh thủy tắm rửa hiệu quả cùng cảm giác nhiều hơn một loại tự nhiên vẻ đẹp, cùng tránh bụi trầu có khác biệt rất lớn. Dịch Thần gật gật đầu, nhưng tâm hắn bên trong lại đột nhiên dâng lên một câu nguy cơ. Cùng các loại, tựa hồ có chút không đúng. Dịch Thần lập tức lắc đầu nói, thần trí quét sạch tứ phương. Lạc Thủy Nhu thấy hồ nước, có muốn đi tắm rửa suy nghĩ, cái kia cũng thôi, nữ hải tử thiên tính thích trưng diện thích sạch sẽ. Nhưng là Dịch Thần ý chí vô cùng kiên định, thần niệm cường đại dị thường, không nên có loại kia không kịp chờ đợi hướng tiến vào hồ cảm giác trong nước. Trong đầu hắn mênh mông linh hồn chi lực, như là như hồng thủy đổ xuống mà ra, giống như mưa phùn vô cùng bất nhập. Tra xét rõ ràng về sau, Dịch Thần lập tức phát hiện hồ nước quỷ dị chỗ, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Làm sao rồi? Lạc Thủy Nhu cũng cảm giác được không thích hợp, nhưng lại không có phát hiện đến cùng là cái kia bên trong dị thường. Đừng nhìn nàng là đạo quân võ thần tu vi, vô luận nhục thân lực lượng hay là lực lượng thần hồn, lại hoặc là lịch luyện kinh nghiệm, đều thua xa tại Dịch Thần. Cùng các loại, nhìn ta phá cái này cái ảo cảnh, ngươi liền biết. Dịch Thần hư lạnh nói, Diệt Thần chỉ ngay cả tiếp theo điểm ra. Ngươi nói cái này non xanh nước biết hoàn cảnh, là một cái ảo cảnh. Lạc Thủy Nhu hãi nhiên lui lại một bước. Vì sao lại có huyễn cảnh? Mục đích khẳng định là hấp dẫn không rõ chân tướng võ giả tự chui đầu vào lưới. Lạc Thủy Nhu đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ khí lạnh. Theo Dịch Thần ngón tay rơi xuống, trước mắt thời không biến ảo, giống như một cảnh. Huyễn cảnh phá diệt về sau, cự hồ nước lớn bên trong, nổi lơ lửng vỡ vụn trắng ngần bạch cốt. Màu đỏ đen nước hồ, tản mát ra nồng đậm âm u tử khí. Cái này bên trong căn bản không phải cái gì nước biếc núi xanh như thế ngoại đảo nguyên, mà là thi khí tràn ngập âm minh tử địa. Huyễn cảnh bên trong lục sắc trong hồ nước dáng dấp yểu điệu cây rong cùng chiếu lấp lánh con cá, trên thực tế là một số võ giả thi thể, tại một đầm màu đen nước động bên trong phiêu đãng. Cái này là địa ngục nhân gian. Lạc Thủy Nhu tê cả da đầu, hốt tiếng thốt lên kinh ngạc nói. May mắn có Dịch Thần nhắc nhở, nếu không nàng cũng thay đổi thành bạch cốt khô lâu. Những này võ giả bị chết, khẳng định là giống Lạc Thủy Nhu đồng dạng, không có nhìn thấu hoàn cảnh, mình chủ động nhảy vào nước hồ, vô thanh vô tức tử vong. Tinh hồng hiểm trong đất từng bước sắc cơ, khắp nơi nguy cơ, quả nhiên không phải dò người. Dịch Thần nói, ngay cả tiếp theo trải qua thiết giác cùng kỳ, cái đuôi lớn hỏa hồ, quỷ dị ốc đảo, cùng đâm ra đen hồ thi nước cùng nguy cơ nhắc nhở về sau, Dịch Thần cùng Lạc Thủy Nhu càng cẩn thận. Đố bên trong mới chết, nếu như không phải hắn kịp thời tỉnh táo lại, hiện tại chỉ sợ cũng thành một thành viên trong đó. Hồ này nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng có đầu ngón chân nghĩ, đều có thể minh bạch bên trong khẳng định ẩn tàng cự đại phong hiểm. Dịch Thần từ bỏ dùng mênh mông thần phủ bay qua hồ nước ý nghĩ, hắn cảm giác được hồ nước trên không ẩn ẩn có đại nguy cơ. Đương nhiên, Dịch Thần cũng không lui lại, hắn cùng Lạc Thủy Nhu duy trì xác định khoảng cách, dọc theo bên hồ chậm chạp mà đi. Hiểm địa ra linh tài, đại nạn không chết về sau, chính là thu hoạch thời điểm. Lạc Thủy Nhu đột nhiên nhìn thấy một mảnh lam đóa hoa màu đen, mỗi một gốc đều ước chừng 5 tấc lớn nhỏ, lít nha lít nhít một mảnh, chí ít cũng có mấy chục gốc. Đây là Lam Hồn Hoa. Lạc Thủy Nhu kinh hỉ nói, một bên hướng Dịch Thần giới thiệu Lam Hồn Hoa công hiệu, một bên nhảy nhảy nhót nhót chạy tới ngắt lấy linh hoa. Lam Hồn Hoa là luyện chế một loại thần hồn đan chủ dược, có thể biên độ lớn tăng lên đạo quân võ thần lực lượng linh hồn, gột rửa linh hồn tạp chất, phi thường chân quý. Lực lượng linh hồn thuộc tính, khuynh hướng âm nhu. Lam Hồn Hoa cũng chỉ tại âm minh chi lực hội tụ mới có thể sinh trưởng, cực kỳ hiếm thấy. không nghĩ tới tại cái này quỷ dị bên cạnh hồ một bên, vậy mà gặp được nhiều như vậy. Bình thường lam hồn hoa, ba tấc liền coi như thành thục, có thể làm thuốc, nơi này mỗi một đóa lam hồn hoa đều cao tới 5 tấc, thuộc về cực phẩm. Lạc Thủy Nhu cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy lam hồn hoa, Dịch Thần thì phụ trách cảnh giới. Có thể tăng cường linh hồn đồ vật, đều là đồ tốt. Dịch Thần lực lượng linh hồn mặc dù cường đại, nhưng là linh hồn trình độ, y nguyên có tăng lên rất nhiều không gian. Thần bí nói phù ở linh hồn bên trong, có lợi cũng có hại, không thể tránh né khiến cho linh hồn khí tức hỗn tạp không chịu nổi. Huyết linh long có thể sạch sẽ hỗn độn thánh thể, nhưng linh hồn thuần hóa thì cần mặt khác nghĩ biện pháp. Lạc Thủy Nhu hái xong cuối cùng một đóa lam hồn hoa, mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một đầu màu đen tiểu xà bay ra ngoài, quái khiếu nhào về phía Lạc Thủy Nhu. Rắn này kích thước không lớn, vậy rắn lấy màu đen làm chủ, ngũ thải xà văn quay quanh, chính là rắn bên trong cực độc ngũ thải mất hồn rắn. Chiến đấu cũng không phải là nàng am hiểu, Lạc Thủy Nhu hét lên một tiếng, trốn đến Dịch Thần phía sau. Ngũ thải mất hồn xà thể hình không lớn, nhưng là phát ra khí tức cực kỳ cường đại, tương đương với đạo quân võ thần cảnh giới yêu thú. Mấu chốt là, ngũ thải mất hồn thân rắn bên trên mang theo nồng đậm âm minh khí hơi thở, rõ ràng là từ xưa tới nay, đói nuốt lam hồn hoa, khát uống thi nước hồ, sinh ra nhằm vào linh hồn có cực lớn tổn thương thiên phú thần thông. Dịch Thần phát hiện ngũ thải mất hồn rắn ngay lập tức, Diệt Thần vạch ra kích. Ngũ thải mất hồn rắn hiển nhiên cũng phát hiện Dịch Thần, cảm nhận được Dịch Thần một chỉ này lợi hại. Nó tê tê thét chói tai vang lên, từ bỏ đối Lạc Thủy Nhu truy sát, thân rắn rất có nhân tính hóa uốn éo, hướng Dịch Thần cuồng thổ lưỡi rắn. Ngũ thải mất hồn rắn không có lập tức xuất kích, nó đề phòng nhìn chằm chằm Dịch Thần, tựa hồ minh bạch Dịch Thần không phải dễ trêu nhân vật. Dịch Thần trên tay có nhằm vào yêu thú kim quang mâu gãy, đối mặt đạo quân võ thần cảnh giới ngũ thải mất hồn rắn, cũng không có quá để ý. Rắn này khó chơi chỗ, ở chỗ nó am hiểu công kích linh hồn, nhưng là bản thể lực lượng, so đạo quân võ thần cảnh giới võ giả kém rất nhiều. Dịch Thần hét lớn một tiếng, phải tay nắm chặt kim quang mâu gãy, tay trái Diệt Thần chỉ toàn lực xuất kích, oanh sát ngũ thải mất hồn rắn. Vô hình lục hồn chi lực mãnh liệt mà ra, mênh mông khuấy động. Ngũ thải mất hồn rắn bản thân liền là âm hồn chi lực ngưng tụ mà thành, Diệt Thần chỉ ra chỗ sai là khắc tinh của nó, mà lại Dịch Thần hiện tại Diệt Thần chỉ uy lực, kia là tương đương cường đại. Thế nhưng là ngũ thải mất hồn xà nhãn bên trong lại là hiện lên một tia khinh thường niệm ai, vậy mà lưỡi rắn một quyển, há miệng liền đem Diệt Thần chỉ lực nuốt xuống bụng. Sau khi ăn xong, ngũ thải mất hồn rắn nháy mắt mấy cái, trêu tức nhìn xem Dịch Thần, tựa hồ muốn nói mùi vị không tệ, lại đến mấy chỉ. Cái này, Dịch Thần giật mình hé miệng, có thể nhét vào một khối cự nham. Chương 1067, ngũ thải mất hồn rắn. Tại Dịch Thần kinh lịch vô số lần chiến đấu bên trong, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện, mình Diệt Thần chỉ chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, phản mà trở thành bữa ăn ngon của người khác. Ngay sau đó, Dịch Thần đột nhiên phát hiện thức hải của mình kim châm kịch liệt đau nhức. Chỉ thấy ngũ thải mất hồn thân rắn thân bại xuống, liền đến Dịch Thần đỉnh đầu ba trượng chỗ. Nó cái gai trong mắt lấy Dịch Thần, lộ ra thèm nhỏ nước dãi thần sắc, tựa hồ nhìn xem một bàn tiệc. Ngũ thải mất hồn rắn ẩn nút ở đây, từ khi sinh ra đến nay, thôn vệ đếm không hết võ giả. Nhưng là nó chưa từng có gặp qua ai linh hồn chi lực giống Dịch Thần cường đại như vậy. Trừ cái đó ra, thần bí nói phù phát ra linh hồn khí tức, cũng là ngũ thải mất hồn rắn thích nhất hương vị. Đối ngũ thải mất hồn rắn đến nói, võ giả linh hồn là chủ bữa ăn, thần bí nói phù linh hồn khí tức thì là mỹ vị gia vị. Cũng chưa từng có người võ giả nào linh hồn đối ngũ thải mất hồn rắn lực hấp dẫn như thế to lớn. Tiểu hoa rắn, chẳng lẽ ngươi nghĩ thôn vệ lao tử linh hồn? Dịch Thần nhịn không được cười lên nói. Ngũ thải mất hồn rắn tựa hồ nghe hiểu hiểu Dịch Thần lời nói, mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Ở trong mắt nó, Dịch Thần thực lực rất thấp, nhất định là nó một mực thuốc bổ. Chỉ bất quá khi nó xả nhãn đảo qua Dịch Thần trong tay kim quang mâu gãy lúc, hiện lên một tia kiên kỵ. Do dự một chút, đối linh hồn thức ăn ngon khát vọng vượt trên đối kim quang mâu gãy sợ hãi, ngũ thải mất hồn rắn hét lên một tiếng nhào hướng Dịch Thần. Tại không trung, nó kiều tiểu nhân thân rắn đột nhiên mở rộng, đạt tới kinh người dài 10 trượng. Nhưng là càng làm cho người ta hoảng sợ là, ngũ thải mất hồn rắn mở ra miệng, vậy mà cũng đạt tới gần 10 trượng lớn tiểu. Ngũ thải mất hồn rắn trong mồm, chống rông xuất hiện một cái linh hồn vòng xoáy. To lớn linh hồn sức cắn nuốt, hung hăng rút kéo Dịch Thần linh hồn, hướng ngũ thải mất hồn rắn miệng bay đi. Cô này rút hồn chi lực, vậy mà không thua gì quỷ dị hồn đạo thần thông. Ngươi đây là đang muốn chết. Dịch Thần giận dữ hét. Hắn không nói hai lời, kim quang mâu gãy hung hăng đâm ra đi, dẫn động tinh hồng tuyệt trận chi lực, mang theo một trận sức mạnh mang tính hủy diệt. Ngũ thải mất hồn rắn giật nảy cả mình, nó hiển nhiên không ngờ tới, kim quang mâu gãy lại có thể dẫn phát tinh hồng tuyệt trận lực lượng. Mặt khác, Dịch Thần linh hồn chô cường đại, cũng viễn siêu nó ngoài ý muốn. Ngũ thải mất hồn rắn thôn vệ vô số võ giả, nó căn cứ võ giả khí tức, đến phán định võ giả linh hồn cường độ. Dịch Thần đại đạo võ thần cảnh giới, có thể nói là nó gặp qua tu là thấp nhất gia hỏa, thói quen kinh địch. Không nói đến Dịch Thần linh hồn phản kích, kim quang mâu gãy đối tất cả yêu thú đều có chí mạng lực sát thương. Loại này chí mạng, cũng không phải nói một kích chí mạng, mà là kim quang mâu gãy chỉ cần xuất kích, nhất định có thể phá vỡ yêu thú phòng ngự, đối yêu thú tạo thành trình độ nhất định tổn thương, hơn nữa là thịt của yêu thú thân cùng linh hồn đồng thời bị hao tổn. Về phần bị hao tổn trình độ, liền nhìn yêu thú cùng Dịch Thần thực lực đối so. Nhỏ yêu thú, một chiêu miểu sát. Yêu thú cường đại tốt một chút, nhưng cũng sẽ bị kim quang mâu gãy giết đến kinh hồn táng đảm. Ngũ thải mất hồn rắn bị kim quang mâu gãy xuyên thủng, Dịch Thần nắm đấm sau đó đến, một quyền đánh nát thân rắn. Kỳ dị là, vỡ vụn ngũ thải mất hồn rắn vậy mà một lần nữa ngưng tụ thành một đầu mini ngũ thải mất hồn rắn. Nếu như đây không phải ngũ thải mất hồn rắn thiên phú thần thông, thì cho thấy nó đã linh hồn hỗn độn trùng sinh áo nghĩa. May mắn là tại tinh hồng hiểm trong đất, Dịch Thần ý nguyên có nắm chắc giết chết nó. Nếu là ở bên ngoài, ngũ thải mất hồn rắn bằng vào quỷ dị linh hồn thần thông, thật là có nhưng có thể thương tổn được Dịch Thần. Kim quang mâu gãy nhắm chuẩn ngũ thải mất hồn rắn, lần nữa xuất kích. Một sợi kim quang lại tản mát ra khí tức kinh khủng, tràn ngập tứ phương. Ngũ thải mất hồn rắn kinh hãi, nó nếm qua một lần thua thiệt, cũng không dám lại dừng lại, hoảng hốt trốn hướng thi hồ nước. Kim quang một chạm mà qua, ngũ thải mất hồn rắn vứt xuống một đoạn cái đuôi, nó kêu thảm một tiếng, tàn khu chui vào màu đen trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thủy Nhu vô ngực một cái, vừa rồi phát sinh sự tình quá dọa người, bất quá may mắn có dịch thần tại, có thể biến nguy thành an. Ngũ thải mất hồn rắn một nửa cái đuôi so lam hồn hoa càng thêm chân quý, Lạc Thủy Nhu ngắt lấy lam hồn hoa, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngũ thải mất hồn rắn. Lạc Thủy Nhu vui vẻ tiến lên, nhặt lên ngũ thải mất hồn rắn, chứa vào trong nhận chứa đồ. Ai u, thật xinh đẹp tiểu nha đầu. Một cái khinh bạc thanh âm đột nhiên truyền đến. Lục đạo trưởng cầu vồng từ đằng xa phóng tới, làm chủ dịch thần cùng Lạc Thủy Nhu, mắt lom lom nhìn chằm chằm hai người. Lạc Thủy Nhu hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đem chữ vật giới chỉ cất kỹ, sau đó chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Nàng căn bản không sợ những võ giả này, đánh không lại có thể chạy. Có mênh mông thần phụ tại, tinh hồng hiểm trong đất, có thể tuyệt sát nàng cùng dịch thần đám người tồn tại, thật đúng là không thấy nhiều. Dịch thần đồng dạng gặp không sợ hãi, thần niệm đảo qua, trái tim nhịn không được đống nhiên rút mấy lần. Sáu người này thực lực kém nhất đều là đạo quân võ thần trung giai tu vi, mạnh nhất thậm chí đạt tới nửa bước hỗn độn cảnh giới. Dịch thần ý niệm đầu tiên chính là lập tức trốn vào mênh mông thần phủ, sau đó chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đối mặt một cái đạo quân võ thần hậu kỳ võ giả, dịch thần có lòng tin đánh bại đối phương. Nhưng là đồng thời đối mặt sáu người, trong đó có ít cái đạo quân võ thần đại viên mãn, một nửa bước hỗn độn, dịch thần không có nửa điểm phần thắng. Sáu tên võ giả tản ra bao bọc vây quanh dịch thần cùng Lạc Thủy Nhu, phong tỏa bọn hắn chỗ có khả năng đường lui, hiển nhiên là chuẩn bị chém tận giết tuyệt. Nam giết, nữ bắt sống, các huynh đệ lên. Cầm đầu nửa bước hỗn độn võ thần cười lạnh nói, một cái đại đạo võ thần cảnh giới võ giả, hắn cây vốn không có hứng thú gì, thậm chí ngay cả dịch thần trong tay bà bối, hắn đều không có sách, chỉ là lưu lại Lạc Thủy Nhu mệnh. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng là nhìn thấy mình cần lam hồn hoa cùng ngũ thải mất hồn rắn đuôi rắn, đều tại Lạc Thủy Nhu tay bên trong. Dịch thần cùng Lạc Thủy Nhu lập tức trong lòng chợt lạnh. Chuyện giết người đoạt bảo, dịch thần cùng Lạc Thủy Nhu đều không xa lạ gì, thường xuyên nghe tới, nhưng luôn luôn cảm thấy mình gặp gỡ tỷ lệ ý nguyên tương đối tiểu. Bất quá một khi gặp gỡ, dịch thần lập tức tích xúc khí lực. Lạc Thủy Nhu biết mình lưu lại không những giúp không được gì, còn có thể ảnh hưởng dịch thần phát huy. Nàng không nói hai lời, lập tức trốn vào mênh mông thần phủ. Sáu tên võ giả thấy Lạc Thủy Nhu đột nhiên biến mất không gặp, không khỏi trừng to mắt nhìn chằm chằm dịch thần. Bọn hắn nháy mắt minh bạch, dịch thần trên thân có không gian dị bảo, cho nên Lạc Thủy Nhu mới có thể vô thành vô tức biến mất. Hỗn độn huyết vụ. Dịch thần giận dữ hét, lập tức thi triển ra mình uy lực lớn nhất thần thông. Tinh hồng hiểm trong đất, kim quang mâu gãy đối phó yêu thú có hiệu quả, nhưng là cùng vì nhân loại võ giả ở giữa kịch chiến, kim quang mâu gãy uy lực giảm bất đi nhiều. Hỗn độn huyết vụ cực tốc tràn ngập bốn phía, lạnh lẽo huyết tinh sát khí bao phủ thiên địa. Không tốt, mảnh này huyết vụ khí tức rất quỷ dị, tiểu tử này tiên hạ thủ vi cường, đoàn người trước tản ra. Cầm đầu đạo quân võ thần đại viên mãn võ giả quát, thế ra bản thân đỉnh cấp pháp khí trường kiếm, đối dịch thần mãnh đâm tới, muốn lấy lăng lệ kiếm mang, xé mở dịch thần hỗn độn huyết vụ. Các ngươi đều phải chết. Dịch thần cười lạnh, diệt thần chỉ giấu ở hỗn độn trong huyết vụ xuất kích. Hỗn độn huyết vụ là có thể uy hiếp được hỗn độn võ thần khủng bố thần thông. Nhớ ngày đó dịch thần phân thân dùng cái này thần thông, tại Đông Lai thành ngạnh sinh sinh diệt đã chính thức tiến giai thành hỗn độn võ thần chính khiếu thiên. Mấy cái này đạo quân võ thần gặp gỡ, trong thời gian ngắn, căn bản tìm không thấy thích hợp phương pháp phá giải. Một khi hỗn độn huyết vụ dính vào, muốn giết dịch thần những cái kia võ giả, lập tức cảm thấy đầu tê dần, thần niệm cùng nhục thân thần lực, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tan biến. Đâm hướng dịch thần đỉnh cấp pháp khí trường kiếm, tại không trung đột ngột đình trệ. Chỉ là trong nháy mắt về sau, trường kiếm lại khôi phục linh động. Nhưng là cái này chút thời gian đối dịch thần đến nói, đã đầy đủ hoàn thành rất nhiều chuyện. Vô Xá thần kiếm đột nhiên xuất hiện tại dịch thần trong tay, nhẹ nhàng vung ra. Trong chốc lát, không trung vô số kiếm hoa bay múa. Vô Xá thần kiếm mang theo băng lãnh khí tức, lặng yên không một tiếng động sẽ qua. Suy suy hai tiếng, hai tên đạo quân võ thần hậu kỳ võ giả, lập tức đầu người rơi xuống đất. Hai người này đến chết đều không rõ, dịch thần chỉ là một cái đại đạo cảnh giới võ giả, vì sao như thế nhẹ nhõm giết chết bọn hắn? Thực lực mạnh nhất đạo quân võ thần đại viên mãn, đã nửa bước hỗn độn võ thần cường giả, không khỏi giận tím mặt. Hắn không nghĩ tới ngay tại mình dưới mí mắt, lại bị một con run dế xử lý hai người thủ hạ. Nhất là chết đi hai cái vũ giả bên trong, một người trong đó là trưởng môn của hắn sư đệ, sư tôn con trai độc nhất. Người này một kiếm tế ra, đầy trời đều là óng ánh kiếm mang. Kiếm lãng phô thiên cái địa, tầng tầng lớp lớp, giống như chập trùng ông dương đại hải, phong kín dịch thần quanh thân các nơi. Dịch thần lập tức minh bạch địch nhân liều mạng, ý đồ nhất kích tất sát. Kiếm ý phong tỏa không gian, tự thành kiếm chi đạo trận. Một kiếm này chỗ lợi hại, loáng thoáng ở giữa đã siêu việt kim phủ dung. Dịch thần bản năng không nguyện ý cứng rắn chống đỡ, không phải hắn ngăn không được, mà là hắn phát hiện mình giết không chết đối phương. Bằng vào thiên hạ kiếm đạo cảm ngộ, dịch thần tại kiếm pháp cùng kiếm đạo bên trên tạo nghệ, đã siêu việt tuyệt đại đa số thuần túy kiếm đạo võ giả. Đáng tiếc đối phương không phải một người, mặc dù chết mất hai cái, nhưng y nguyên còn có bốn người. Chết đi chính là hai cái tu vi yếu nhất gia hỏa, còn lại trong bốn người, không có kẻ yếu. Hỗn độn huyết vụ đột nhiên mở rộng, nồng đậm huyết tinh sát khí, che khuất bầu trời. Địch nhân kiếm quang mặc dù sắc bén, nhưng là tại hỗn độn trong huyết vụ, lại tạm thời mất đi dịch thần cái mục tiêu này. Kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Dịch thần thân hình thoát một cái, lập tức trốn vào mênh mông thần phủ, hóa thành một đạo lưu quang xông ra hỗn độn huyết vụ, hướng nơi xa bay đi. Có thể không nhìn cấm bay cấm chế chí cường phi hành dị bảo. Tặc tử chạy đâu? Nửa bước hỗn độn sững sờ một chút về sau, giận tím mặt nói. Hắn nguyên cho là mình thân tự xuất thủ đối phó dịch thần, tiện tay một kiếm cũng có thể diệt đối phương. Không nghĩ tới lại bị dịch thần nhẹ nhõm phản sát hai người, thản nhiên rời đi. Càng đáng sợ là, một người trong đó vừa lúc là trưởng môn sư đệ, nếu như không thể giết chết dịch thần, hắn mặc dù là nửa bước hỗn độn, nhưng trở lại tông môn bên trong về sau, cũng là chết không có chỗ chôn. Ở đây bốn người đều hiểu sự nghiêm trọng của hậu quả, gầm thét theo đuổi không bỏ. Dịch Thần tự nhiên minh bạch, bọn này xuất sinh sẽ không bỏ qua hắn cùng Lạc Thủy Nhu. Bất quá mênh mông thần phủ huyền diệu dị thường, Dịch Thần căn bản không lo lắng sẽ bị đuổi kịp. Lạc Thủy Nhu sắc mặt tái xanh, nàng nhìn Dịch Thần một chút, chuẩn bị cùng địch nhân thần lực hao hết lúc, trái lại giết chết đối phương. Đề cử ta sách mới Vạn Giới Kiếm Tôn, đã gần 100.000 chữ, đại đại nhóm có rảnh đi ủng hộ một chút ta, Lâm Viên vô cùng cảm kích. Chương 1068, đứt gãy thiết kiếm màu đen. Mênh mông thần phủ tốc độ nhanh như thiểm điện, truy sát Dịch Thần bốn người, liều mạng cũng chỉ có thể theo ở phía sau ăn đất. Sau một nén nhang, bốn người thần lực tiêu hao hơn phân nửa. Bọn hắn biết kế tiếp theo đuổi tiếp, giữ nhiều lành ít, bất đắc dĩ từ bỏ. Mênh mông thần phủ kế tiếp theo phi hành nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh cổ lâm. Dịch Thần ánh mắt xuyên thấu qua mênh mông thần phủ, hướng phía trước nhìn lại. Trải qua ốc đảo cùng thi hồ nước ảo cảnh khảo nghiệm, Dịch Thần tự nhiên càng thêm cẩn thận. Nhưng là hắn trải qua cẩn thận thăm dò về sau, xác định đây là một mảnh chân chính cổ lâm, mà không phải huyễn cảnh. Rất khó tưởng tượng, tinh hồng hiểm trong đất, lại có dạng này một hoàn cảnh ưu nhã địa phương. Mênh mông thần phủ chậm chạp bay vào khu rừng, chỉ thấy bốn phía cổ mục che trời, trên mặt đất dây leo từng cục, giống như quay quanh cự long. Chỉ là chẳng biết tại sao, to lớn cổ lâm lại khắp nơi âm u đầy tử khí. Phảng phất trăm triệu vạn năm trước thời đại, cái này bên trong đã mất đi tất cả sinh cơ. Cự mục thô to trên cành cây mặt, khe danh tung hoành, mật như mạng nhện. Nơi xa Kỳ Phong đứng thẳng, uy áp bức người. Đưa mắt nhìn lại, một đầu cao ngàn trượng thác nước lớn từ đỉnh núi ầm vang rủ xuống, giống như chín thiên tinh hà. Rộng chừng trăm trượng màu trắng mà nước, phóng xuất ra rung động lòng người lực lượng, cực kỳ trắng quan. Trên mặt đất một đầu suy bại cổ đạo, khúc chết hướng về phía trước kéo dài, tản mát ra mục nát khí tức. Rất nhiều năm không có tung tích con người trải qua nơi đây, đường hai bên, các loại kỳ hoa dị thảo vô số. To như tay em bé 10.000 năm linh chi, ở trong đó chỉ tính phổ thông chủng loại. Rất nhiều vừa nhìn liền biết rất chân quý, nhưng là Dịch Thần lại gọi không ra tên linh hoa linh cỏ, lít nha lít nhít đứng sừng sững ở ven đường. Cái này bên trong phảng phất là một khối chưa bao giờ bị khai phát hôn khắc nhưng linh điển, cách mênh mông thần phủ, Dịch Thần tựa hồ nghe được mùi thuốc nồng nặc. Lạc Thủy Nhu đã sớm mắt trợn tròn, nàng chỉ cảm thấy mình sắp hạnh phúc té xỉu. Lao Thanh Nhu cùng Long Tuyết Lĩnh, đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Hai người bọn họ là đại lão thô, nhưng cũng có thể cảm nhận được, nơi này linh dược giá trị không thể đánh giá. Lao Thanh Nhu làm Lạc Thiên Trần người hầu, từng theo lấy Lao chủ nhân Lạc Thiên Trần gặp qua Đan Đạo Tông khố phòng. Hắn cảm thấy ngắn ngủi số bên trong khoảng cách, đâm ra linh dược chủng loại cùng tổ lượng, đã có thể so toàn bộ Đan Đạo Tông khố phòng. Long Tuyết Linh thì cảm thấy, toàn bộ băng xương cự long tộc tại linh dược cùng linh thảo bên trên hàng tồn, cộng lại cũng không sánh nổi phiến khu vực này. Đáng tiếc, Lao Thanh Nhu cùng Long Tuyết Linh đều không dám rời đi Mênh Mông thần phủ. Bọn hắn lo lắng một khi rời đi, liền sẽ bị tinh hồng tuyệt trận khóa chặt. Thiết giác cùng kỳ cùng cái đuôi lớn hỏa hồ đều nuốt hận mà chết, Long Tuyết Linh cùng Lao Thanh Nhu không dám mạo hiểm. Si ngốc nửa ngày về sau, Lạc Thủy Nhu hét lên một tiếng, nào về phía linh dược. Nàng bị hạnh phúc lấp đầy linh hồn, điên cuồng ngắt lấy các chồng linh dược. Dịch Thần mỉm cười, tiến vào khác một vai, phụ trách cảnh giới. Nhưng là đột nhiên, Dịch Thần cảm giác được một cỗ mục nát khí tức truyền đến. Dịch Thần trong lòng run lên, lần theo khí tức đi qua, phát hiện càng đến gần kia cỗ mục nát khí tức đầu nguồn, chung quanh linh dược linh thảo, lớn diện tích khô héo. Rất nhiều linh dược chỉ có vẻ ngoài, nhưng ở bên trong linh lực đã bị rút khô. Đây là có chuyện gì? Dịch Thần trong lòng nghi hoặc. Gian do Lạc Thủy Nhu hành sự cẩn thận, Dịch Thần kế tiếp theo đi lên phía trước một khoảng cách, hãi nhiên phát hiện phồn vinh qua đi, là một mảnh khô héo. Lạc Thủy Nhu cũng phát hiện dị thường, nàng nguyên lai tưởng rằng nơi này linh dược linh thảo đầy đủ nàng cả một đời đều dùng không hết. Nhưng là sau nửa canh giờ, nàng liền phát hiện, vật có giá trị đều đã tiến vào nhẫn chứa vật của mình. Còn lại linh dược linh thảo đều là hư hữu nó đồng hồ, ở bên trong linh khí đã bị vắt hết. Lạc Thủy Nhu cảm giác được một tia không ổn, lần nữa tiến vào Mênh Mông thần phủ. Ngay cả như vậy, nàng chuyến này cũng đã là có đại thu hoạch, chí ít tương lai trong vòng mấy năm, không cần tại lúc tu luyện, vì không có chân quý linh dược linh tài mà phát sầu. Dịch Thần kế tiếp theo trước tiến vào, lại đi một khoảng cách, thể nội bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cảm giác đói bụng. Vô Xá thần kiếm chủ động nhảy ra ngoài, phát ra ong ong ong tiếng kiếm reo. Dịch Thần lập tức minh bạch, không phải mình nói, mà là Vô Xá thần kiếm cảm ứng được đối với nó rất trọng yếu linh vật. Đúng vào lúc này, một cỗ nồng đậm sát khí đột nhiên ra. Dịch Thần đột nhiên dừng bước, khí tức nguy hiểm đến từ bên trái đằng trước cỏ khô bụi bên trong. Da thịt đau nhức, phảng phất bị sắc bén kiếm khí cắt. Dịch Thần thân tùy ý động, vô thanh vô tức hướng bên phải bình di mấy trượng. Lòng bàn tay xuất hiện một khối đá, Dịch Thần ngón tay gảy liên tục, hòn đá liên châu tiến bắn về phía nguy hiểm nguyên. Ba ba ba. Ba tiếng nổ về sau, nương theo lấy một cỗ sắc bén kiếm khí phản vệ, hòn đá nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một mịn. Kinh thiên sát khí đột nhiên bộc phát, giống như nộ hải cuồng đảo, quyển hướng bốn phía. Dịch Thần hãi nhiên kinh hãi, thân thể lóe lên hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy chục trượng. Nhưng khí tức nguy hiểm dần dần bình tĩnh lại. Thật chẳng lẽ chính là cái nào đó dị bảo? Dịch Thần hồ nghi nói, cảm thụ được trong tay nhảy lên kịch liệt Vô Xá thần kiếm, hắn quyết định lại mạo hiểm một lần. Bình tĩnh mà xem xét, Dịch Thần rất hy vọng có thể tăng lên Vô Xá thần kiếm, để nó đoạt lại Vô Xá vỏ kiếm quyền chủ đạo. Nhưng là một phương diện khác, Dịch Thần đã đáp ứng Vô Xá vỏ kiếm, tại 10.000 năm phục vụ kỳ đầy về sau, thả nó tự do con đường. Bất quá, nếu như Vô Xá thần kiếm tại 10.000 năm bên trong diệt sát, hoặc là thôn phệ Vô Xá vỏ kiếm kiếm linh, khiến cho Vô Xá vỏ kiếm cùng Vô Xá thần kiếm quan hệ trở về đến lúc trước đầu nguồn, Dịch Thần tự nhiên thiên hướng về ủng hộ Vô Xá thần kiếm, mà lại cứ như vậy, cũng không tính Dịch Thần làm trái hắn đối Vô Xá vỏ kiếm hứa hẹn. Bình tâm tĩnh khí thời gian một nén hương về sau, Dịch Thần hít sâu một hơi, lần nữa chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Hắn lần này không có hành động thiếu suy nghĩ, dùng gậy gỗ gỡ ra cỏ khô, sau đó nhìn thấy phía trước nằm một thanh thiết kiếm màu đen. Kiếm sắt dài ước chừng 3 thước, vết dỉ loang lổ, ở giữa một cái khe, cơ hồ đem toàn bộ thân kiếm vỡ thành hai mảnh. Kiếm sắt tạo hình, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Từng đầu kiếm văn tự nhiên mà thành, tản mát ra vô tận tăng thương. Đáng tiếc là, An Khớp kiếm văn cũng theo thân kiếm vỡ ra mà gãy vỡ. Mặc dù như thế, kiếm văn ở giữa, y nguyên có từng sợi kiếm ý tràn ngập, tản mát ra bản nguyên kiếm đạo khí tức. Dịch thân bản tôn cùng phân thân đều có không chỉ một kiện hỗn độn chí bảo. Nhất là phân thân, đã trên thực tế là hỗn độn võ thần cấp độ, tận mắt chứng kiến Ngục Hỏa Thiên Đao từ đỉnh cấp pháp khí, tiến giai thành hỗn độn chí bảo quá trình, đối với hỗn độn chí bảo lý giải, so phổ thông hỗn độn võ thần càng thêm khắc sâu. Dịch thân kết hợp phân thân lý giải, nhìn thoáng qua, liền xác định trôi này vỡ vụn kiếm sắt chính là thật sự hỗn độn chí bảo. Nhận to lớn tổn thương về sau, hay là hỗn độn chí bảo, nếu như nó hoàn hảo không chút tổn hại, nhất định là hỗn độn chí bảo bên trong chí tôn. Dịch thân suy tư một lát, mặc dù cảm thấy kiếm này phát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, quỷ dị. Bất quá Vô Xá thần kiếm không ngừng chấn động, tựa hồ hy vọng Dịch thần có thể cầm lấy trôi này kiếm sắt. Từ khi Vô Xá vỏ kiếm sau khi xuất hiện, Vô Xá thần kiếm kiếm linh liền bị Vô Xá vỏ kiếm nuốt chửng lấy rơi. Nhưng là Vô Xá thần kiếm bên trong, y nguyên bảo lưu lấy một tia bản nguyên kiếm linh chi hồn, dựa vào Dịch thần linh hồn mà tồn tại, lại là Vô Xá vỏ kiếm không cách nào thôn phệ đồ vật. Vô Xá thần kiếm không cách nào ngôn ngữ, chính là bằng vào kia một sợi kiếm linh chi hồn, phát ra bản năng khát vọng. Dịch thần tin tưởng Vô Xá thần kiếm sẽ không tổn thương mình, hắn cũng khó có thể thuyết phục mình, nhìn thấy tàn tạ kiếm sắt dạng này dị bảo, lại bỏ đi như giày rách. Mấy tức về sau, Dịch thần vận chuyển thần lực, dứt khoát nắm lên ở giữa vỡ ra thiết kiếm màu đen. Oeng! Kiếm sắt vừa mới tới tay, một cú cực đoan ngang ngược khí tức từ lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra vào thân thể. Dịch thần linh hồn như gặp phải trọng truy, hắn hai mắt trợn lên, toàn thân lỗ chân lông suy suy suy phun máu, nháy mắt hình thành một mảnh nồng đậm hỗn độn huyết vụ, một mực bao khỏa chính mình. Mảnh hỗn độn này huyết vụ nồng độ, so Dịch thần trước đây không lâu đối mặt 6 tên ý đồ giết người đoạt bảo đạo quân võ thần vây công lúc, càng thêm nồng đậm. Một thanh này thiết kiếm màu đen phát ra sát khí, tạo thành áp lực thật lớn, còn xa hơn siêu kia 6 tên địch nhân liên thủ. Hỗn độn trong huyết vụ, Dịch thần khí tức tăng vọt. Hỗn độn thánh điện mảnh vỡ xuất hiện, tạo thành một bộ hỗn độn thần giáp, trên phạm vi lớn cường hóa Dịch thần lực lượng, thủ hộ linh hồn của hắn. Cho dù là tranh đoạt kim quang mâu gãy lúc, đứng trước 4 vị đạo quân võ thần vây công, lâm vào cái đuôi lớn hỏa hồ tự bạo sinh ra hỏa diễm vòng xoáy hạch tâm, Dịch thần cũng không có phóng xuất ra hỗn độn thánh điện mảnh vỡ. Nhưng là giờ phút này, vẹn vẹn một đem đứt gãy thiết kiếm màu đen, phát ra khí tức, liền khiến Dịch thần thi triển ra phòng ngự mạnh nhất. Không có cách nào. Bởi vì Dịch thần từ thiết kiếm màu đen khí tức bên trong, người được mùi vị của tử vong. Ngàn tỷ năm tang thương long đong, một nháy mắt thủy triều lên xuống, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi là vật gì, nhưng là ta cảm thấy ngươi sát ý ngập trời, sao không nhận ta làm chủ, bạn ta xông xáo chư thiên vạn giới, uống ngực cường giả tinh huyết. Dịch thần linh quang lóe lên, lệ thanh nộ hùng nói: "Oan." Thiết kiếm màu đen chấn động mạnh, thân kiếm cự chiến. Trong chốc lát, vô tận hắc mang từ thiết kiếm màu đen bên trên bắn ra mà ra. Trên thân kiếm vết rỉ nhau nhau chốc ra, hóa thành từng sợi kiếm quang, bắn về phía bốn phương tám hướng. Phàm là bị kiếm quang chém qua, từng khỏa cổ thụ chọc trời rầm rầm rầm nổ tung, uy lực giống như kinh thiên thần lôi. Giữa thiên địa cuồng phong gầm thét, điện tránh lôi minh. Trên bầu trời không, kéo dài 10.000 dặm tinh hồng tuyệt trận lơ lửng mà ra, vô tận sơn hà hư ảnh xuất hiện. Trung ương trận pháp vân khai vụ tán, thình lình lộ ra một con tinh con mắt màu đỏ, treo móc ở trời xanh phía trên. Kia là tinh hồng tuyệt trận trận nhãn, hư không thần nhãn, bắn ra băng lãnh vô tình ánh mắt, chí cao uy nghiêm vô thượng, cùng vô tận giết chóc chi ý. Đúng vào lúc này, thiết kiếm màu đen đột nhiên bay lên, tiếng kiếm reo còn như rồng ngâm hổ gầm. Một đạo hắc sắc kiếm quang phóng lên tận trời, đâm thẳng hư không thần nhãn. Tinh hồng tuyệt trận ầm ầm rung mạnh, nháy mắt ngưng tụ ra một chi 10.000 trượng đỏ thương. Này thương tản mát ra tuyệt cường uy áp, so diệt sát cái đuôi lớn hỏa hồ xích hồng cổ sáng cường hắn hơn. Hắc sắc kiếm quang đón đầu đâm trúng 10.000 trượng đỏ thương, vang một tiếng, kiếm quang từ đuôi đến đầu chém ra 10.000 trượng đỏ thương, thương khung vỡ ra. Kiếm quang thẳng đến hư không thần nhãn mà đi, không trung vô tận màu đỏ mây mù chen chúc tụ đến, giống như mây đen che đậy mặt trời, hư không thần nhãn biến mất không còn tăm tích. Hắc sắc kiếm quang phá vỡ mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Dịch thần có loại cảm giác, nếu như hư không thần nhãn còn tại chỗ cũ, đạo này hắc sắc kiếm quang sẽ chọc mù hư không thần nhãn. Đề cử ta sách mới vạn giới kiếm tôn, đã gần 100.000 chữ, đại đại nhóm có rảnh đi ủng hộ một chút ta, Lâm Viên vô cùng cảm kích. Đề cử ta sách mới vạn giới kiếm tôn, đã gần 100.000 chữ, đại đại nhóm có rảnh đi ủng hộ một chút ta, Lâm Viên vô cùng cảm kích. Chương 1069, vô giá hắc kiếm. Dịch thần tinh khí thần, bị đạo kiếm quang này phát ra kiếm ý hấp dẫn, tiến vào một cái không gian kỳ dị. Thiên băng địa liệt, vô số lưu tinh gào thét mà hạ. Từng viên to lớn sao băng ầm ầm va chạm mặt đất, từng tòa núi cao vạn trượng bị nện nát, từng khối 10.000 dặm đại lục chìm vào trong đất. To lớn trận pháp thủ hộ cả phiến đại lục. Trong trận pháp võ giả ra sức tử chiến, nhưng là toàn bộ đại lục nhao nhao chìm ngịm. Bị trận pháp bảo hộ võ giả thử thương thảm trọng, nhưng là may mắn còn sống sót võ giả, giống giận nhào hướng lên bầu trời, phá hủy lưu tinh thiên thạch. Trong đó một tên võ giả phá lệ lợi hại, kiếm khí xuyên thủng cửu trùng. Lưu tinh cùng thiên thạch, một khi bị kiếm khí của hắn đánh trúng, nhất định nháy mắt vỡ nát. Chỉ là, hắn trung quy là một người, luôn có nghịch thiên thần thông, cũng khó có thể đem tộc nhân từ hủy diệt bên trong kéo cứu ra. Cầm kiếm võ giả thân thể cao lớn, uy manh tuyệt luân. Thiết kiếm trong tay càng là sắc bén vô song, tiện tay một kích, liền đem vương viên ngàn bên trong phạm vi bên trong lưu tinh cùng thiên thạch xoắn nát. Kiếm quang dư ba vạch qua đại địa, lưu lại từng đạo rộng vài dặm vết rách, sâu không thấy đáy. Nhưng là trên bầu trời lưu tinh cùng thiên thạch, mưa rơi giáng lâm, cầm tiếp theo vô số năm, cho cả khối đại lục tạo thành hủy diệt tính tổn thương, đồng thời cũng làm cho đại lục diện tích cầm tiếp theo mở rộng. Cầm kiếm võ giả cố nhiên hung manh vô song, cuối cùng quả bất địch chúng, bị lưu tinh cùng thiên thạch nện thành thịt băm. Hắn thiết kiếm trong tay khe hở dày đặc, mai táng tại nơi sâu xa của đại lục. Tiểu tử, ngươi có thể thừa nhận được lấy kiếm khí phệ thể, không sai. Dịch thần trong đầu đột nhiên nhiều một cái bóng mơ hồ, bên hai bỗng nhiên vang lên thanh âm trầm thấp, "Nhưng ngươi, là ngươi xấu a?" "Ngươi xấu à? Không tính là đi." Dịch Thần ngẩn ngơ, vô ý thức hồi đáp. "Vậy là ngươi người tốt đi." Cái thanh âm kia kế tiếp theo hỏi, "Người tốt sao?" "Kia càng thêm không tính là." Dịch Thần trầm ngâm một lát, tư duy dần dần rõ ràng, kiên định lắc lắc đầu nói, "Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, ta tốt thời điểm, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, ta hỏng thời điểm, trừng mắt mối hận, diệt người cả nhà, cho nên ta không phải người tốt." "Người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, trên thế giới này, người tốt rất ăn thiệt thòi, ngươi rất đối khẩu vị của ta." Trong đầu bóng tối hơi chao đảo một cái, bên hai thanh âm thở dài một tiếng. "Xin hỏi tiền bối, ngươi thế nhưng là kiếm sắt chi linh?" Dịch Thần thử thăm dò hỏi ngược lại. "Ngươi cảm thấy, kiếm là cái gì?" "Kiếm là hết thảy, lại chẳng phải là cái gì?" "Đúng vậy à, kiếm là hết thảy, lại chẳng phải là cái gì, nhưng đây là kiếm diễn hóa, chân chính kiếm, nó chính là một thanh kiếm, chính như gió chính là gió, tảng đá chính là tảng đá, kiếm, nó chính là một thanh kiếm. Kiếm chính là kiếm." Dịch Thần tự lẩm bẩm lặp lại, đầu góc bên trong bỗng nhiên oanh một tiếng nổ tung, hắn trong chốc lát phảng phất minh bạch cái gì, nhưng lại phảng phất cái gì đều không rõ. Cùng lúc đó, trong đầu mơ hồ bóng tối, lấy tốc độ cực nhanh huyễn hóa thành một đem màu đen tiểu kiếm. "Không sai, kiếm chính là kiếm, ngươi dùng kiếm cứu ra người mình yêu mến lúc, kiếm là thủ hộ, ngươi dùng kiếm giết chết mình địch nhân lúc, kiếm là cứu hận, nó có thể là hết thảy, thế là liền có thiên hạ kiếm đạo, nó có thể chẳng phải là cái gì, thế là liền có thiên hạ không có kiếm." Màu đen tiểu kiếm nói, "Nó chính là kiếm sắt kiếm linh. Thiên hạ không có kiếm, có phải là so thiên hạ kiếm đạo càng cao thâm hơn bản nguyên kiếm đạo?" Dịch Thần hít sâu một hơi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình đối với kiếm linh ngộ, trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều. Màu đen tiểu kiếm thở dài nói, "Nhưng ta dù sao chỉ là một thanh kiếm, chủ nhân của ta cùng người đại chiến, lại bị người hãm hại, lâm vào địch nhân thế giới trong tay vây khốn, lấy đại thần thông cứ gọi đến vực ngoại thần lực, ngưng tụ vô tận lưu tinh thiên thạch, lấy hủy diệt thế giới tuyệt chiêu, lạc bại vẫn lạc. Ngươi như đạt được ta, về sau thực lực đến, phải vì ta đời trước chủ nhân báo thù, giết chết đánh bại ta người kia, có thể hay không làm được?" Dịch Thần chau mày, nghiêm túc suy tư một lát, thẳng thắn nói, "Địch nhân kia là ai?" Màu đen tiểu kiếm nói, "Ta không biết đến ai là địch nhân, nhưng là ta chỉ cần nhìn thấy hắn, liền có thể nhận ra hắn." Dịch Thần mày nhíu lại càng sâu, thiết kiếm màu đen là vô thượng thần vật, nó lúc đầu chủ nhân khẳng định cũng là tu vi thông thiên hỗn độn võ thần, lại ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, cái này gọi người làm sao chịu nổi. "Ta sẽ hết sức nỗ lực, nhưng là không dám hứa chắc nhất định có thể báo thù cho ngươi, nếu như nguy quá lớn hiểm, ta càng sẽ không bước lên sinh mệnh của mình nguy hiểm, vì ngươi đi báo thù." Dịch Thần trấn tĩnh đạo. Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình lớn không được từ bỏ cái này đem thiết kiếm màu đen. Người sống trên đời, đầu tiên phải vì mình mà sống. Vì người không liên hệ đi bán mạng, Dịch Thần không có cao thượng như vậy. Trên thế giới này, có lẽ có như thế chính nghĩa chi sĩ tồn tại, nhưng không phải Dịch Thần. Màu đen tiểu kiếm hài lòng gật đầu, nghiêm túc nói, "Lời nói này thực tế, rất đối khẩu vị của ta, cùng ngươi dạng này chủ nhân, ứng sẽ không phải để ta bị khinh bỉ, đem ta cùng ngươi lúc đầu bội kiếm đặt chung một chỗ, lại tế luyện, ta đưa ngươi một kinh hỉ." Màu đen tiểu kiếm nói xong, đột nhiên tại Dịch Thần trong đầu vỡ vụn. Dịch Thần chỉ cảm thấy một đạo hàn lưu từ trong đầu cấp tốc khuếch tán. Trước mắt hắn xuất hiện vô cùng vô tận kiếm chi áo nghĩa, thiết kiếm màu đen đại biểu bản nguyên kiếm đạo, toàn bộ đưa cho Dịch Thần. Cùng lúc đó, thiết kiếm màu đen bản thể cùng vô xá thần kiếm dính vào cùng nhau, chậm chạp dung hợp, biến thành một đem mới thần kiếm, chống rông lơ lửng tại Dịch Thần phía trước. Dịch Thần cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, rơi vào vô xá thần kiếm. Thiết kiếm màu đen cùng vô xá thần kiếm lập tức điên cuồng vặn mèo, hoàn mỹ dung hợp, biến thành Dịch Thần bản mệnh thần kiếm. Mới bản mệnh thần kiếm chi hình dạng, cùng lúc đầu vô xá thần kiếm cơ bản giống nhau, nhưng là nhan sắc đen như mực. Vô xá thần kiếm không có khí linh, màu đen tiểu kiếm đương nhiên trở thành mới khí linh. Nó vừa thành hình về sau, điên cuồng thôn phệ Dịch Thần thần niệm. Trọn vẹn vượt qua 8 thành linh hồn chi lực, bị màu đen tiểu kiếm thôn phệ trống không. Dịch Thần giật nảy cả mình, chẳng lẽ đây chính là màu đen kiếm linh cái gọi là kinh hỉ? Phải biết, giờ phút này Dịch Thần lực lượng linh hồn không thua gì hỗn độn võ thần. Lúc trước vẫn kim khai thiên phủ nhận chủ, cho Dịch Thần tạo thành gánh vác, đều không có hôm nay nghiêm trọng như vậy. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa màu đen vô xá thần kiếm, hoặc là nói vô xá hắc kiếm uy lực đã siêu việt tuyệt đại đa số hỗn độn chí bảo. Vô xá hắc kiếm chủ động bay lên, hắc quang đầy trời, đột nhiên đâm vào vô xá vỏ kiếm. Vô xá vỏ kiếm ý thức được nguy hiểm chí mạng, bắn ra kiếm mang bảy màu, phấn khởi phản kích. Vô xá hắc kiếm cùng vô xá vỏ kiếm kiếm quang đều sắc bén vô so, Dịch Thần cảm giác được thân thể của mình, căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn người nhẹ nhàng lùi lại, ngưng mắt nhìn xem vô xá hắc kiếm cùng vô xá vỏ kiếm tranh chấp, sờ sờ cái mũi, đột nhiên minh bạch, vô xá vỏ kiếm gặp đời này bên trong lớn nhất kiếp nạn. Nó vốn là vô xá thần kiếm vỏ kiếm, lại ngoài ý muốn tấn thăng hỗn độn chí bảo, từ đây đạo khách thành chủ, đem vô xá thần kiếm xem như mình phụ thuộc. Nó vì triệt để thoát khỏi vô xá thần kiếm, cố ý để vô xá thần kiếm bị Dương Thiên sát cướp đi. Không nghĩ tới trong cõi u minh tử có nhân quả, Kim Phủ Dung mang theo vô xá vỏ kiếm rời đi thần kiếm sơn trang, tìm Dịch Thần đòi lại vô xá thần kiếm, kết quả bị Dịch Thần chém giết. Kim Phủ Dung cái chết, hắn tự thân khinh địch là một nguyên nhân, Dịch Thần ẩn tàng át chủ bài cường đại là một nguyên nhân khác. Nhưng là vô xá vỏ kiếm âm thầm quấy phá, xuất công không xuất lực, thì là cái thứ ba không thể coi thường nguyên nhân. Nếu không Kim Phủ Dung người mang vô xá vỏ kiếm cái này hỗn độn chí bảo, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết? Vô xá vỏ kiếm rơi vào Dịch Thần tay bên trong về sau, thật vất vả cùng Dịch Thần ký kết hiệp ước cầu hòa, nhưng không nghĩ tới, thiết kiếm màu đen xuất hiện, trực tiếp vỡ vụn nó tưởng niệm. Vô xá thần kiếm dung hợp kỳ dị thiết kiếm màu đen về sau, mới hình thành vô xá hắc kiếm, mặc dù không có trải qua tấn thăng nghi thức, nhưng là cấp bậc của nó tuyệt không so hỗn độn chí bảo kém. Vô xá vỏ kiếm không phải vô xá hắc kiếm đối thủ, trong khoảnh khắc liền rơi vào hạ phong. Dịch thân chủ nhân, cứu ta, giúp ta đánh bại Vô Xá Hắc Kiếm, ta nguyện ý cả đời nhận ngươi làm chủ nhân. Vô Xá Vỏ Kiếm cầu viện nói, đây là giữa các ngươi chiến tranh, ta sẽ không can thiệp. Dịch thân thân ảnh nhoáng một cái, lùi càng xa. Sau một nén nhang, hắc quang đầy trời, Vô Xá Vỏ Kiếm khí linh kêu thảm một tiếng, sau đó không có tin tức. Nó bị Vô Xá Hắc Kiếm kiếm linh màu đen tiểu kiếm triệt để thôn phệ. Vô Xá Vỏ Kiếm cố gắng vô số năm kế hoạch, cũng tan theo mây khói. Vô Xá Hắc Kiếm hóa thành đại lượng hắc sắc kiếm quang, từng đầu dung nhập Dịch Thần Hỗn Độn Thánh Thể. Nó mặc dù chiến thắng Vô Xá Vỏ Kiếm, thôn vệ thiên hạ kiếm đạo, nhưng là nó cũng cần thời gian dài dằng dặc đến hấp thu cùng dung hợp Vô Xá Vỏ Kiếm thần lực và kiếm đạo cảm ngộ. Đồng thời thiết kiếm màu đen cùng Vô Xá thần kiếm dung hợp về sau, muốn đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, cũng phải cần một khoảng thời gian. Đây chính là ta đưa cho ngươi kinh hỉ. Vô Xá Hắc Kiếm kiếm linh nói xong, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Nó cần Dịch Thần cung cấp hải lượng hỗn độn thần lực, cầm tiếp theo không ngừng ôn dưỡng, mới có thể cuối cùng cùng Dịch Thần dung hợp. Đa tạ, nhưng là địch nhân của ta trong danh sách, có thêm một cái kinh thiên động địa đại nhân vật ta, cũng không biết cái này so giao dịch, là kiếm được hay là thua thiệt. Dịch Thần cười khổ một tiếng nói, nhưng đây đều là về sau sự tình, về sau lại cân nhắc. Dịch Thần trong đầu, một đoàn kiếm mang màu đen ngay tại xoay tròn, chậm chậm chậm gấp. Mỗi một lần xoay tròn đều có mới kiếm đạo cảm ngộ, dung nhập Dịch Thần linh hồn. Dịch Thần đối giữa thiên địa hết thảy cùng kiếm có liên quan đại đạo áo nghĩa, lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Thiên hạ kiếm đạo là đem vạn vật đều thuộc về nạp làm kiếm, vạn kiếm quy nguyên. Cái này là có thể trực tiếp tu luyện tới hỗn độn võ thần chí cao kiếm đạo một trong. Nhưng là thiên hạ không có kiếm, lại so thiên hạ kiếm đạo lại cao một tầng. Cái này đồng dạng là có thể trực tiếp tu luyện tới hỗn độn võ thần chí cao kiếm đạo một trong. Chính như hỗn độn võ thần ở giữa, cũng phân cao thấp. Thiên hạ không có kiếm áo nghĩa, là tại thiên hạ kiếm đạo cơ sở bên trên, trò giỏi hơn thấy. Vô tận kiếm chi phù văn, tại Dịch Thần bên người lấp loé. Trong cơ thể hắn dần dần hình thành từng sợi tinh thuần hỗn độn kiếm nguyên. Về sau, theo hỗn độn kiếm nguyên không ngừng gia tăng, góp gió thành bão, tích cắt thành hắc, từ lượng biến gây nên chất biến. Dịch Thần trong đầu, lại có hay không Xá Hắc Kiếm chủ động dẫn tới, hắn đột nhiên lĩnh ngộ được, kiếm chính là kiếm, dần dần bốn câu chữ, lại là chân chính trở lại nguyên trạng, kiếm đạo bản chất, chính là kiếm. Giờ khắc này, Dịch Thần hỗn độn thánh thể kịch liệt chấn động. Chương 1070, Lão Thanh Nhu rung động. Vô tận thiên địa linh khí, điên cuồng tràn vào Dịch Thần thể nội, trực tiếp chuyển hóa thành kinh khủng hỗn độn kiếm nguyên. Muốn là dựa theo bình thường chương trình, cho dù là hỗn độn kiếm thần, cũng trước hết đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành hỗn độn thần lực, sau đó lại từ hỗn độn thần lực chuyển biến thành hỗn độn kiếm nguyên. Dịch Thần cùng cái khác võ giả khác biệt, trực tiếp chuyển hóa thành hỗn độn kiếm nguyên, đây chính là hắn lĩnh ngộ bản nguyên kiếm đạo chỗ tốt. Thiên hạ kiếm đạo, thiên hạ không có kiếm, thiên hạ có kiếm. Quả nhiên huyền diệu vô so. Dịch Thần mở hai mắt ra, không khỏi lớn tiếng tán thưởng. Bây giờ Dịch Thần trong tay mạnh nhất hai bộ võ đạo công pháp, một cái là Vô Xá Hắc Kiếm Thiên Hạ Kiếm Đạo hệ liệt, một cái khác thì là Vẫn Kim Khai Thiên Phủ Khai Hoang Bảy Thức hệ liệt. Vô Xá Hắc Kiếm yên tĩnh nằm tại Dịch Thần lòng bàn tay, sát khí nội liễm. Thân kiếm không ánh sáng, nhìn qua như là một thanh phổ thông sắt thường bội kiếm. Chỉ có Dịch Thần tự mình biết, có lẽ cái này Vô Xá Hắc Kiếm mới là mình túc mệnh trung chú định thần nhận. Thiết kiếm màu đen ngập trời sát khí, chứng minh nó khi còn sống tất nhiên là hung ý hiển hách ma kiếm. Dung hợp Vô Xá thần kiếm cùng Vô Xá vỏ kiếm về sau, sẽ chỉ càng thêm lợi hại. Vô Xá vỏ kiếm kiếm linh mới gặp Dịch Thần lúc như bức cầm ẩm, nhưng tao ngộ thiết kiếm màu đen kiếm linh lúc, cũng chỉ có cầu xin tha thứ phần, căn bản không phải đối thủ. Mà lại thiết kiếm màu đen thôn vệ Vô Xá vỏ kiếm về sau, không có tấn thăng thành hỗn độn chí bảo. Điều này nói rõ thiết kiếm màu đen ngay từ đầu chính là hỗn độn chí bảo. Dịch Thần ngón tay chậm rãi lướt qua Vô Xá Hắc Kiếm bên trên kiếm văn, đột nhiên cảm giác được một cỗ tịch diệt chi ý. Tiện tay một kiếm vung ra, kiếm quang tung hoành như ngân xà tấm lụa, kiếm khí ngút trời. Bốn phía lập tức kinh lôi cuộn rơi, núi đá cự mục chạm vào tức nát. Dịch Thần kiếm tùy tâm động, tâm tùy ý động. Hắn thần ý hư vô mờ ảo, giống như không trung khắp không mục đích thổi qua thanh phong, tại vô biên trên bầu trời tràn ngập. Trong tay Vô Xá Hắc Kiếm khí tức cũng theo đó phiêu hồ bất định. Dịch Thần đột nhiên tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, hắn quên đi hoàn cảnh xung quanh, chẳng qua là cảm thấy Vô Xá Hắc Kiếm biến thành thân thể kéo dài. Ngay sau đó, cánh tay của hắn cũng biến mất, hắn tâm dung nhập Vô Xá Hắc Kiếm, cùng một chỗ tại không trung bay lượn. Vũ Hồn Điện phòng trong các loại kiếm đạo thần thông, Vô Xá kiếm trong vỏ bao hàm toàn diện kiếm đạo áo nghĩa, nháy mắt chạy qua náo hải. Trong tay Vô Xá Hắc Kiếm, tự nhiên mà vậy thi triển ra đối ứng kiếm chiêu. Những kiếm chiêu này nhìn qua lộn xộn, cùng huyền diệu không hợp, nhưng cẩn thận nghiên cứu lời nói, lại ẩn chứa đặc biệt đạo vận. Kiếm phong khuấy động, kiếm văn như ánh chớp lấp lóe. Một cỗ cuồng bạo sát lục khí tức phóng lên tận trời, chém ra một đao, tuôn ra đầy trời kiếm mang. Kiếm phá thương khung, mang theo vô tận kiếm uy, ầm ầm chém về phía bốn phương tám hướng. Kiếm thế bàng bạc mênh mông, có được khai thiên tịch địa chi uy. Suy suy âm thanh bên trong, đất nước núi hủy, thiên hà cuốn ngược. Dịch Thần chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly, thần niệm thông suốt. Trong bất chi bất giác, tu vi cảnh giới tự động đột phá, từ đại đạo võ thần cảnh giới, tiến vào thiên đạo võ thần. Hỗn độn thánh thể tự động hiện hóa ra vô tận đạo văn, tự nhiên mà thành. Nếu có võ giả nhìn kỹ những đạo văn này, sẽ phát hiện ẩn tàng gắt gao kiếm ý, tản mát ra cùng Vô Xá Hắc Kiếm giống nhau như lúc khí tức. Cố khí tức này yếu ớt, nhưng lại làm kẻ khác nhịn không được tìm đập nhanh. Dịch Thần kế tiếp theo ở trong rừng huy kiếm, một kiếm lại một kiếm. Hắn quên đi thời gian, phản phất biến thành một cái tại không trung du đãng kiếm hồn, không biết mệt mỏi. Cứ như vậy đột phá rồi. Lạc Thủy Nhu đứng tại cách đó không xa địa phương, sững sờ nhìn xem Dịch Thần, không dám đánh nhiễu. Cái này cũng có thể đột phá. Lão Thanh Nhu cùng Long Tuyết Lĩnh lưu tại Mên Ngông Thần trong phủ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dịch Thần, cảm thán trời xanh bất công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dịch Thần quên hết tất cả huy kiếm, không biết mặt trời lên mặt trời lặn. Một ngày này, Dịch Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, giữa thiên địa một cỗ thanh khí đập vào mặt. Dịch Thần lập tức mừng rỡ, đột nhiên từ ngộ đạo cảnh giới bên trong tỉnh táo lại. Sáng sảng. Vô Xá Hắc Kiếm phát ra một tiếng thanh minh, tại không trung lách thân một tuần, tự động bay vào Vô Xá vỏ kiếm. Thời khắc này Vô Xá vỏ kiếm lại biến thành ban sơ bộ dáng, nó duy nhất công năng chính là vỏ kiếm. Một trận mỏi mệt đánh tới, Dịch Thần co quắp ngồi dưới đất. Hắn hãi nhiên kinh hãi, nhưng lập tức bị cuồng hỉ thay thế. Náo hải bên trong tất cả đều là các loại kiếm đạo áo nghĩa, chân chính biến thành chính hắn áo nghĩa. Dịch Thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trời mà trở nên khác biệt. Đương nhiên, trời hay là cái kia trời, nhưng Dịch Thần không còn là trước kia Dịch Thần. Dịch Thần thét dài một tiếng, thân ảnh lắc lư, mũi tên nhọn xuyên lâm mà qua. Mấy tức về sau, hắn liền đi ra cổ lâm. Lạc Thủy Nhu theo sát phía sau, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước một đám dây leo bên trên treo một chuỗi tiên diễm quả hồng. Quả màu sắc đu hòa, thanh hương tràn ngập, tản ra linh khí nồng nặc. Cái quả này không sai, chúng ta bốn người, vừa vặn mỗi người một cái. Dịch Thần quay đầu hướng Lạc Thủy Nhu cười một tiếng, lấy xuống quả. Lạc Thủy Nhu đi qua, phát hiện quả phảng phất tiềm ẩn dây leo bên trên, khó mà lấy xuống. Dịch Thần dẫn theo Vô Xá Hắc Kiếm, một kiếm đánh xuống, dây leo chém làm vô số đoạn. Màu đỏ quả bay lên, Dịch Thần khoanh tay tiếp được, ném một viên đến miệng bên trong. Quả vào cổ họng kích thích, bụng bên trong lập tức dâng lên một dòng nước nóng. Dịch Thần đại hỉ, lập tức biết cái quả này xác thực có thể được xưng là thiên tài địa bảo. Chính hắn ăn bốn quả, đem nó hơn 12 quả ném cho Lạc Thủy Nhu, ra hiệu nàng cùng Lao Thanh Nhu, Long Tuyết Lĩnh ba người chia ăn. Dịch Thần khoanh chân ngồi xuống, thâm vận thần thông, luyện hóa quả hồng linh lực. Sau một lát, Dịch Thần hét to một tiếng, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ như chim yến, trên da hiện ra một tầng dơ bẩn. Hơi chấn động một chút, dơ bẩn chốc ra, hắn thiên đạo võ thần cảnh giới cũng theo đó vững chắc. Nhưng hắn thời khắc này thực lực lại trọn vẹn so đột phá trước, chí ít cường đại 10.000 lần. Hắn thu hoạch được Vô Xá Hắc Kiếm, liền để chiến lực bạo tăng gấp trăm lần. Vô Xá Hắc Kiếm thôn vệ Vô Xá Thần Kiếm cùng Vô Xá Vỏ Kiếm, lại thúc đẩy hắn lĩnh ngộ bản nguyên kiếm đạo, đột phá cảnh giới võ đạo, thực lực tại bạo tăng gấp trăm lần cơ sở bên trên, lần nữa bạo tăng gấp trăm lần trở lên. Lúc này nếu như lần nữa gặp được Bàng Đen Mạnh, Cổ Huyết Thiên Tôn, Diệu Thủ Quan Âm, Chớ Vạn Chỉ cùng địch nhân, Dịch Thần có nắm chắc một kiếm đâm chết đối phương. Lạc Thủy Nhu, Lão Thanh Nhu, Long Tuyết Lĩnh ba người ăn màu đỏ quả về sau, thực lực cũng xuất hiện khác biệt trình độ tăng vọt. Nhất là Long Tuyết Lĩnh, thân là cự long, ăn bốn quả quả hồng về sau, long trong mắt vậy mà xuất hiện một vòng đỏ ửng, linh hồn trống rỗng tăng vọt gấp đôi. Phải biết, cự long cường đại nhất chính là long hồn cùng nhục thân thân rồng chi lực. Trong đó đặc biệt long hồn chi lực tăng lên, phá lệ gian nan. Lão Thanh Nhu thực lực tăng lên, không có Long Tuyết Lĩnh khủng bố như vậy, nhưng là nó chỗ tốt cũng không ít. Tất cả yêu tộc đột phá hỗn độn võ thần thời điểm, so nhân tộc võ giả đều muốn khó khăn một chút. Lão Thanh Nhu ăn bốn quả quả hồng về sau, cảm giác cùng ban đầu ở hạ giới võ thần giáo tông lần thứ nhất xem thiên bi thời điểm có chút tương tự, ẩn ẩn cảm nhận được đột phá rung động. Đương nhiên, từ đạo quân võ thần đột phá đến hỗn độn võ thần, độ khó là từ phổ thông võ thần đột phá đến đại đạo võ thần vô số lần. Lúc trước Lão Thanh Nhu tại xem thiên bi về sau không bao lâu, liền phi thăng thiên giới. Nhân tộc thế giới, võ giả nuôi dưỡng yêu thú cường đại làm sủng vật là một loại trào lưu, nhưng là để yêu thú đột phá đến hỗn độn võ thần lại cực kỳ hiếm thấy. Hỗn độn võ thần cấp yêu thú khác rất có thể thức tỉnh cường đại thái cổ huyết mạch, từ đó trở nên khó mà khống chế, mà lại đột phá cần đại lượng tài nguyên. Một đầu đạo quân võ thần cấp yêu thú khác đột phá đến hỗn độn võ thần, tài nguyên tiêu hao chí ít là nhân tộc võ giả hai lần trở lên. Nhân tộc võ giả mình đột phá đều rất khó, Lão Thanh Nhu tại Đan Đạo Tông muốn đột phá đến hỗn độn võ thần cơ hội là không thể nào. Nhưng bây giờ Lão Thanh Nhu ăn quả hồng về sau, lại ngoài ý muốn cảm nhận được đột phá rung động, khiến cho hắn nguyên bản đối với đột phá hỗn độn võ thần đã không có bất cứ hy vọng nào, đột nhiên tuôn ra mãnh liệt chờ mong. Có lẽ đi theo Dịch Thần thật là có cơ hội đột phá. Lão Thanh Nhu cảm thấy Dịch Thần thật đúng là một cái phúc tinh. Năm đó mình một sợi tàn hồn, sừng sốt bị Dịch Thần quấy rầy đòi hỏi, thi triển đủ loại thủ đoạn, đắc ý mượn hồn đắp thể, trùng sinh thành thần. Hiện nay mình đột phá đến chí cao hỗn độn võ thần, có lẽ y nguyên muốn rơi vào Dịch Thần trên thân. Thời gian như nước chảy, đảo mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, Dịch Thần, Lạc Thủy Nhu, Lão Thanh Nhu, Long Tuyết Lĩnh đều tại Mênh Mông Thần trong phủ bế quan. Bốn người riêng phần mình một cái mất thất, tiêu hóa thần bí quả hồng linh lực bên trong. Quả hồng chẳng những linh lực dồi dào, mà lại ẩn chứa chí cao đạo vận. 3 ngày sau đó, Dịch Thần dẫn đầu tỉnh lại. Hắn bay ra Mênh Mông Thần phủ, đi tới sinh trưởng quả hồng địa phương, đem chặt thành vài đoạn quả hồng dây leo, cùng bồi dưỡng quả hồng dây leo thổ nhưỡng, toàn bộ rời nhập một viên trong nhận chứa đồ. Lạc Thủy Nhu, Lão Thanh Nhu, Long Tuyết Lĩnh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tiêu hóa quả hồng linh lực. Mênh Mông Thần phủ ngay tại Dịch Thần trên thân, chính hắn kế tiếp theo trước tiến vào. Dịch Thần thực lực tăng nhiều, đối với phá giải tinh hồng tuyệt trận càng thêm có lòng tin. Tinh hồng hiểm địa vô biên vô hạn, hắn một đường trước tiến vào, không có gặp được cái khác võ giả. Không thể không nói, đây là cái khác võ giả may mắn. Giờ phút này Dịch Thần tâm lý hy vọng nhất sự tình, chính là trà trộn tại tinh hồng hiểm địa võ giả, thành quần kết đội đến ăn cướp hắn. Dịch Thần vừa đi, một bên ngắt lấy các loại kỳ hoa dị thảo. Mấy canh giờ về sau, trước mắt xuất hiện một mảnh diện tích to lớn lục ngọc rừng trúc. Thường cây lục ngọc trúc đường kính đạt 10 trượng, cao hơn ngàn trượng. Trúc tiết gập ghềnh, giống như chập trùng sân gốc, cổ vận tràn ngập. Lục ngọc sâu trong rừng trúc tồn tại càng cao hơn lớn thần trúc, tựa như cổ thụ chọc trời. Cây trúc mặt ngoài ánh ngọc tràn đầy, như là từng khối tỉ mỉ điêu khắc tinh mỹ ngọc khí. Màu ngà sữa linh vụ, tại rừng trúc ở giữa quanh quẩn, giống như cánh ve lụa mỏng. Trên mặt đất khóm bụi gai sinh, Dịch Thần ngự không xuyên lâm, tiến vào lục ngọc rừng trúc. Đột nhiên siêu một tiếng kinh vang, một lục kình phong phong tới. Tại yên tĩnh lục trúc trong rừng, lộ ra phá lệ đột ngột chói tai. Dịch Thần trở tay không kịp, dưới tình thế cấp bách thân thể lay nhẹ. Kình phong sát bên tai lướt qua, tê cả da đầu. Dịch Thần ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy một viên quả dại không nhập xuống phương rừng gai. nhưng cái này bên trong vừa mắt đều là mỹ lệ lục trúc, tuyệt không có khả năng có quả dại. Dịch Thần thần niệm đảo qua, khóe miệng trao lên, bỗng nhiên lộ ra một tia quỷ bí ý cười. Sau một khắc, Dịch Thần một trường đập vào lục ngọc trúc bên trên. Lục ngọc trúc 10000 năm trường tồn, độ cứng có thể so hỗn độn chí bảo, còn muốn vượt qua đỉnh cấp pháp khí. Thế nhưng là Dịch Thần một trường này đập tới, lại lưu lại một cái dị thường dấu bàn tay rành rành, nổ thật to âm thanh, giống như bình mã sấm sét. Chương 1071, kim sắc cổ vượng. Tây trúc lục quang lấp lóe, Dịch Thần trường ấn chậm rãi trở thành nhạt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, giống như gió qua không dấu vết. Lại là siêu một tiếng, khác một viên quả dại hóa thành hàn quang, mà tới. Tựa hồ còn kèm theo một tiếng bất mãn hừ lạnh. Dịch Thần trong lòng cười lạnh, thân thể như đạn pháo ảnh hưởng quả dại. Hắn huy quyền vung ra, trực tiếp đạp nát quả dại. Kinh khủng kinh lực bốn phía, lục ngọc rừng trúc ở giữa trống rỗng nổi lên một trận cuồng phong. Phương viên trong vòng trăm trượng cây trúc, điên cuồng lắc lư. Rừng trúc chi đỉnh, một cái kim sắc cái bóng đông nhiên hiện lên. Chính là ngươi, còn muốn chạy? Dịch Thần hừ lạnh một tiếng, lao thẳng tới trên không kim sắc cái bóng. Lại là một đạo hắc ảnh phóng tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dịch Thần một lòng nghĩ bắt lấy kim ảnh, vậy mà không có tránh đi, lập tức cái trán trúng chiêu, máu chảy đầy mặt. Cặc cặc cặc. Kim sắc cái bóng phát ra trêu tức rêu cợt tâm thành, tựa hồ tại đùa cợt Dịch Thần thực lực quá yếu. Muốn chết. Dịch Thần cái trán bị đau, trong lòng giận dữ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kim sắc cái bóng chỗ cây kia lục ngọc trúc, phá lệ thẳng tắp, bay thẳng chín thiên vân tiêu. Một con kim sắc tiểu vượn treo ngược cánh trúc, vừa đi vừa về phiêu đãng, lông xù vờ trảo, nắm bắt một viên quả, ném vào miệng bên trong rất băng ngai nát, ngay cả dây lưng hoạch nuốt vào. Kim sắc vượn trảo đột nhiên lại xuất hiện một đám quả, đại bộ phận phân quả ném vào miệng bên trong nhấm nuốt, tiểu bộ phân quả bóp tại giữa ngón tay, tìm cơ hội công kích Dịch Thần. Kim sắc tiểu vượn thấy Dịch Thần phát hiện mình, chẳng những không có chấn kinh trốn xuyên, ngược lại nháy mắt ra hiệu, tùy ý trêu chọc, phát ra cao vút tiếng kêu. Dịch Thần ánh mắt hèn mọn, hắn nhẹ cảm phát hiện, quả tựa hồ trống rông xuất hiện tại kim sắc tiểu vượn kia lông sủ vượn trên nuốt, không khỏi trong lòng thất kinh. Cái này cho thấy kim sắc tiểu vượn thể nội tự thành không gian, xem xét chính là thượng cổ kỳ vật. Kim sắc tiểu vượn tu vi không cao, ước chừng là đại đạo võ thần cảnh giới bộ dáng, nhưng là phát ra khí tức lại cực kỳ cường hãn. Đại đạo võ thần cảnh giới yêu thú, tại tinh hồng hiểm trong đất sẽ không nhận tinh hồng tuyệt trận áp chế. Chẳng lẽ cái này kim sắc tiểu vượn, trời sinh nhục thân cường đại, liền cùng mình hỗn độn thánh thể đồng dạng. Dịch Thần không khỏi ngẩn ngơ, tự lẩm bẩm. Kim sắc tiểu vượn thấy Dịch Thần không có động tĩnh, hơi cảm thấy không thú vị. Kim mao vượn tử vung lên, ba cái quả hạch mũi tên nhọn phóng tới, ở trên cao nhìn xuống, hổ hổ sinh phong. Dịch Thần trong lòng khẽ run, thân tùy ý động, phiêu nhiên rời. Hắn đã có phòng bị, nếu như lại để cho cái này kim mao xúc sinh đạt được, dứt khoát tìm một khối đầu hũ đâm chết được rồi. Kim sắc tiểu vượn hứng thú, quái khiếu hai tiếng, kim sắc vượn trảo phi tốc múa, quả dại mưa rơi phóng tới. Dịch Thần thân thể đột nhiên lăng không rút lên, phóng tới kim sắc tiểu vượn. Quả gào thét phóng tới, Dịch Thần cố ý khoe khoang thần thông, thân thể chợt hư chợt thực. Kim sắc tiểu vượn ném ra đến quả rõ ràng xuyên thủng Dịch Thần thân thể, nhưng lại phảng phất đánh vào không trung, hào không dùng sức, đập trúng Dịch Thần sau lưng lục ngọc trúc, tóe lên vô số tia lửa. Kim sắc tiểu vượn giận dữ, hướng Dịch Thần nhe răng trợn mắt, thét lên kêu to, lộ ra cô nhân tính hóa thần thái. Nó tựa hồ oán trách Dịch Thần làm nhân loại, không nên tránh né, mà hẳn là đứng tại giống bia ngắm đồng dạng, không núp ních, mặc cho quả đánh trúng. Dịch Thần cảm thấy kim sắc tiểu vượn càng ngày càng thú vị, thân thể đột nhiên đâm vào một viên lục ngọc trúc bên trên, vang một tiếng, mượn bắn ngược kinh lực, nhanh chóng bắn về phía kim sắc tiểu vượn. Cả hai khoảng cách phi tốc co lại nhỏ, kim sắc tiểu vượn trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, cái đuôi dùng sức, thân thể cực nhanh vòng quanh cảnh trúc xoay tròn một quyền, sau đó như thiểm điện bắn ra hướng phương xa. Vậy mà hiểu được lợi dụng lực ly tâm gia tốc, quả nhiên là cái thông minh tiểu gia hỏa. Dịch Thần trong lòng cười thầm nói, hắn quyết định thu phục kim sắc tiểu vượn. Dịch Thần thân thể bỗng nhiên gia tốc, xé rách hư không, lóe lên đến kim sắc tiểu vượn bên người. Lúc này kim sắc tiểu vượn chính bắn về phía ngoài trăm trượng một viên khác cao lớn lục ngọc trúc, không chỗ mượn lực, trong mắt lập tức lộ ra một vẻ bối rối. Dịch Thần cười hắc hắc, giáng kim sắc tiểu vượn phần lưng phi hành, xuề bàn tay ra, chậm rãi nắm bắt kim sắc tiểu vượn cổ. Kim sắc tiểu vượn lập tức cảm giác cổ của mình bị vòng sắt kẹp lấy, vặn vẹo khó khăn. Nó gào khan một tiếng, dùng sức ném ra vượn trảo bên trong quả, toàn thân vượn mau dựng đứng, tản mát ra ám ánh sáng vàng kim lấp lẫy. Đương đương đương. Dịch Thần công tụ hai tay, nỗ lực thực hiện thể đồng hồ. Vượn gờ giáp tại Dịch Thần có thể so hỗn độn chí bảo trên thân thể, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Kim sắc tiểu vượn đã từng dùng một chiêu này, đào thoát vô số võ giả cầm nã. Đây là nó đòn sát thủ. Dịch Thần phá giải một chiêu này, lập tức đánh tan kim sắc tiểu vượn lòng tin. Kim sắc tiểu vượn ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhắm mắt lại, hai giọt kim sắc nước mắt rơi xuống. Luật rừng, không tin nước mắt. Kim sắc tiểu vượn rơi lệ, cũng không phải là hướng Dịch Thần cầu xin tha thứ, mà là thương tâm mình tao ngộ. Nhưng là Dịch Thần nguyên bản không có ý định giết nó, gia hỏa này thực lực quá thấp, giết chi vô dụng. Bất quá Dịch Thần từ kim sắc tiểu vượn thể nội, cảm giác được một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng. Đáng tiếc cỗ lực lượng kia, trong trạng thái mê man, còn chưa giác tỉnh. Dịch Thần chân chính nhìn chúng chính là kia cỗ huyết mạch chi lực, mà không phải hiện tại kim sắc tiểu vượn. Bất quá, kim sắc tiểu viên thiên tính kiệt ngạo, muốn hàng phục nó rất khó. Sau đó mấy ngày, Dịch Thần cùng kim sắc tiểu vượn tại Lục Ngọc rừng trúc khu, trình diễn một trận lễ mề vượn người đại chiến. Kim sắc tiểu vượn có được lợi thế sân nhà, thân thể nhẹ nhàng, cơ biến trồng chất đào vong. Nó tựa hồ có thể hấp thu Lục Ngọc rừng trúc phóng thích ra khí tức, bổ sung tự thân lực lượng. Tiêu tranh thực lực cường đại, khí cơ khóa chặt kim sắc tiểu vượn, khiến cho không chỗ che thân. Tại tuyệt đối lực lượng trên lệch trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều tái nhận bất lực. Dịch Thần mỗi lần bắt lấy kim sắc tiểu vượn về sau, liền hỏi nó có phục hay không. Kim sắc tiểu vượn mặc dù chưa bao giờ miệng nói tiếng người, nhưng Dịch Thần lại có một loại trực giác, nó có thể nghe hiểu hắn lời nói. Ở trong quá trình này, khó tránh khỏi có thụ thương tình huống. Dịch Thần xuất ra đan dược, cho Kim Sắc Tiểu Vượn nuốt. Kim Sắc Tiểu Vượn ai đến cũng không có cự tuyệt, đan dược tìm ăn, nhưng là ăn liền đi, thình lình hướng Dịch Thần ném ra một viên quả dại. Dịch Thần tự nhiên sẽ không chấp nhặt với nó, nhưng hắn vẫn không tự chủ được nhớ tới Tiểu Gia Hỏa. Nhớ được Tiểu Gia Hỏa cùng Tiệm Lôi tộc tộc trưởng Lôi Minh gặp nhau lúc, Lôi Minh cũng là xuất ra vô số linh đan diệu dược, thượng cổ lôi hồn, y độ dụ dỗ Tiểu Gia Hỏa. Đáng tiếc Lôi Minh mất cả trí lẫn trải, cuối cùng đem thượng cổ lôi cờ đều mất đi, vẫn là không thu hoạch được gì. Dịch Thần tính nhẫn mại so Lôi Minh càng tốt hơn, hắn thủ đoạn cũng so Lôi Minh càng thêm xảo diệu. Đồ tốt không thể một lần cho ăn no, mà cần kiên trì bền bỉ. Dịch Thần hiện tại có nhiều thời gian, hắn có thể cùng Kim Sắc Tiểu Vượn rông dài. Lạc Thủy Nhu, Lão Thanh Nhu, Long Tuyết Lĩnh bọn người một mực ở tại Mên Mông Thần trong phủ, ở giữa đã từng tỉnh lại một lần, nhưng là Long Tuyết Lĩnh cùng Lão Thanh Nhu cũng có lớn đem thời gian tiêu hao, bọn hắn an tâm ở tại Mên Mông Thần trong phủ, tiếp tục tu luyện, lĩnh hội võ đạo áo nghĩa. Lạc Thủy Nhu thì bắt đầu luyện đan, Mên Mông Thần trong phủ có thượng giai đan lô, chuyên môn luyện đan mật thất. Nàng tại Tinh Hồng Hiểm trong đất hái không ít linh đan, vừa dễ dàng dùng để luyện chế. Dịch Thần căn cứ Kim Sắc Tiểu Vượn khẩu vị, trực tiếp cùng Lạc Thủy Nhu câu thông, để nàng tại mới luyện chế ra đan trong dược, gia nhập một chút gia vị. Hắn cho Kim Sắc Tiểu Vượn đan dược, cũng không phải là dùng cho chữa thương, linh lực chỉ là phụ, thủ trọng khẩu vị. Lạc Thủy Nhu cũng là hứng thú dạt dào, phát huy đầy đủ mình kỳ tư diệu tượng, toàn lực phụ trợ Dịch Thần thu phục Kim Sắc Tiểu Vượn. Dịch Thần dụng tâm như vậy, mấu chốt điểm dừng chân, hay là phá giải Tinh Hồng Tuyệt Trận. Hắn biết Tinh Hồng Tuyệt Trận phá giải, tuyệt sẽ không nhẹ nhõm. Đương nhiên, hắn không cần hủy đi Tinh Hồng Tuyệt Trận, mà là đem Tinh Hồng Tuyệt Trận nghiên cứu triệt để. Nhưng là Huyền Thiên Phong Ma Chú, so Tinh Hồng Tuyệt Trận càng thêm khó mà phá giải. Hắn trước kia bị trận pháp vây khốn thời điểm, phần lớn mượn nhờ Vô Xá Thần Kiếm sắc bén, lấy bạo lực phá giải. Thế nhưng là Huyền Thiên Phong Ma Chú cường đại, bạo lực tại trước mặt nó vô dụng. Dịch Thần một cái nửa đường xuất ra trận pháp sư, lần trước nghiêm túc nghiên cứu trận pháp, hay là tại Thiên Võ Viện trận pháp trên lớp, nghe giảng bài đạo sư nhập môn tọa đàm. Bất quá Dịch Thần có lòng tin, không có lòng tin cũng muốn kiên định lòng tin. Muốn phá giải Tinh Hồng Tuyệt Trận huyền bí, đầu tiên liền cần muốn hiểu Tinh Hồng Hiểm Địa tình huống. Yêu thú chi lực nhận áp chế, hỗn độn võ thần lực lượng cũng nhận áp chế, nhân tộc võ giả lực lượng không có có nhận đến áp chế, Kim Sắc Tiểu Vượn lực lượng, tựa hồ cũng không có có nhận đến áp chế. Nhưng là vì cái gì? Dịch Thần tin tưởng, mình chỉ phải hiểu rõ vấn đề này, Tinh Hồng Tuyệt Trận phá giải, liền hoàn thành một nửa. Mà lại, Dịch Thần cùng Kim Sắc Tiểu Vượn ác chiến thời gian bên trong, hắn cũng là đang không ngừng quen thuộc Vô Xá Hắc Kiếm lực lượng, vương chắc sau khi đột phá cảnh giới. Đổi lại võ giả bình thường, cảnh giới đột phá, thực lực đột nhiên tăng lên 10.000 lần trở lên, tâm cảnh khẳng định theo không kịp, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là Dịch Thần không có phương diện này vấn đề, không nói đến kinh nghiệm của hắn, đem tâm trí của hắn rèn luyện được dị thường cứng cỏi. Phân thân của hắn đã là hỗn độn võ thần cấp bậc tồn tại, có thể mạo xương phân trưởng khống lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ là, Dịch Thần bản tôn muốn thích ứng đống nhiên bạo tăng lực lượng, ý nguyên phải cần một khoảng thời gian. Dù sao, đây không phải một điểm hai điểm, mà là gấp một vài lần. Mà lại tại có thể gặp phải tương lai, Dịch Thần bản tôn cũng sẽ đánh vỡ hỗn độn thánh thể nguyên rủa, lần nữa tấn thăng đến đạo quân võ thần cấp độ. Đến lúc đó, lại là một cái thực lực bay qua. Hiện tại thừa dịp khoảng thời gian này, đem cảnh giới triệt để vững chắc, cũng không phải là lãng phí thời gian. Theo thời gian trôi qua, Dịch Thần không còn một mực dung túng Kim Sắc Tiểu Vượn. Hắn mỗi lần bắt lấy nó, đều sẽ hung hăng đánh nó dừng lại, đánh cho nó ra chóc thịt bong, sau đó lại vứt xuống một hạt trải qua Lạc Thủy Nhu gia vị về sau đang ăn dược. Kỳ dị là, Kim Sắc Tiểu Vượn vết thương, mỗi lần đều là tự động thu nạp thiên địa linh lực, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Loại kia tốc độ kinh người, để có được hỗn độn thánh thể Dịch Thần, đều xấu hổ không thôi. Mỗi lần bị thương này về sau, Kim Sắc Tiểu Vượn đều là cùng thương thế khỏi hẳn về sau, mới nuốt vào Dịch Thần cho đang ăn dược, cho nên có thể bài trừ là đan dược tác dụng. Dịch Thần đối này cảm thấy lẫn lộn, bất quá hắn minh bạch một sự kiện, đối với Kim Sắc Tiểu Vượn, có thể hung hăng hướng chết bên trong đánh, chỉ cần không phải chân chính chơi chết nó là được. Cùng lúc đó, Kim Sắc Tiểu Vượn đối Dịch Thần thái độ lại xuất hiện hí kịch tính biến hóa. Dịch Thần cùng Nhan Duyệt Sắc nói chuyện với nó xa cách. Dịch Thần tế ra đại bổng chính sách về sau, nó ngược lại cùng Dịch Thần càng thêm thân cận. Quả nhiên là phạm tiện gia hỏa. Dịch Thần có đôi khi không thể không cảm thán nói. Chương 1072, Hỗn Độn Kim Liên Quả. Một ngày này, Kim Sắc Tiểu Vượn ngưng tụ một giọt bản mệnh tinh huyết, đưa cho Dịch Thần. Mang ý nghĩa Kim Sắc Tiểu Vượn rốt cục bị triệt để thu phục. Dịch Thần vui vẻ nhận, nhiều ngày trả giá, rốt cục đổi lại to lớn hồi báo. Luyện hóa giọt này bản mệnh vượn máu về sau, Dịch Thần hỗn độn thánh thể nóng nảy động không ngừng, loại kia đột phá cảm giác càng thêm mãnh liệt. Kim Sắc Tiểu Vượn vậy mà người mang thái cổ cự viên huyết mạch, chỉ là chính nó đều còn không có thức tỉnh. Dịch Thần hỗn độn thánh thể lại từ bên trong phân tích ra thái cổ cự viên huyết mạch thành phần, lấy được chỗ ích không nhỏ. Từ trong huyết mạch phân tích có thể biết được, Kim Sắc Tiểu Vượn tồn tại thời gian, chí ít đã vượt qua 10.000 năm. Kim Sắc Tiểu Vượn kinh ngạc nhìn xem Dịch Thần, bỗng nhiên hú lên quái dị, hóa thành kim sắc trường hồng, bay về phương xa. Dịch Thần nhãn tỉnh sáng lên, khó đạo Kim Sắc cự viên muốn đợi mình đi một cái nào đó thượng cổ độc phủ. Hắn không nhanh không chậm đi theo Kim Sắc Tiểu Vượn đằng sau, ngự không phi hành. Kim Sắc Tiểu Vượn thỉnh thoảng quay đầu, hướng Dịch Thần chi chi gọi bậy, tựa hồ tại oán trách tốc độ của hắn quá chậm. Dịch Thần lập tức gia tốc, như lưu tinh nện hướng về phía trước. Kim Sắc Tiểu Vượn hưng phấn lật mấy cái bổ nhào, rất có tôn hầu tử nhảy lên 108,000 giảm khí thế. Đơn thuần so tốc độ, Kim Sắc Tiểu Vượn tuyệt đối là thiên giới vương giả một trong. Dịch Thần chạy như bay, nhanh như bồ lôi, đi theo sát. Không biết đến phi hành bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện từng dãy che trời cổ trúc, xen vào nhau tinh tế, tạo thành một cái thiên nhiên trận pháp. Vô cùng vô tận linh khí đập vào mặt, Dịch Thần cá voi hút nước, linh khí mãnh liệt mà vào, thần thanh khí sảng. Kim Sắc Tiểu Vượn thân ảnh lóe lên, đột nhiên hư không tiêu thất không gặp. Dịch Thần dừng lại một lát, đột nhiên vung tay lên, hóa đạo trưởng đánh ra. Trường ảnh hoành không, nháy mắt mở rộng đến trăm trượng lớn tiểu. Năm ngón tay giống như năm trụ kỳ phong, chẳng ngang nhập lục ngọc rừng trúc. Bốn phía cuồng phong gào thét, thương khung chấn động, khí thế lật trời. Một loạt trung 18 gốc lục ngọc cổ trúc, đột nhiên lục quang lấp lóe, nháy mắt tổ hợp ra một đạo lục sắc của sáng, hung hăng nện hướng Dịch Thần trưởng ấn. Oeng! Thiên khung rung chuyển, kinh lôi trận trận. Bốn phía điện tránh lôi minh, tiếng nổ không dứt bên tai. Một cỗ cường đại, cơ hồ là không thể chiến thắng uy áp, đột nhiên giáng lâm, hướng Dịch Thần nghiền ép mà tới. Dịch Thần hóa đạo trưởng như giấy dán sụp đổ, lục sắc cổ sáng phảng phất một cây to lớn kim cô đồng, không lưu tình chút nào nện xuống tới. Hủy thiên diệt địa khí tức, điên cuồng xâm lấn Dịch Thần toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông. Thiên hạ không có kiếm. Dịch Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay vô xá hắc kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Cái này là tuyệt đối hủy diệt kiếm pháp, kiếm xuất đạo diệt. Chẳng những có thể giết địch, còn có thể hủy diệt vạn vật sinh linh. Kiếm mang màu đen phá không, phảng phất một đầu màu đen cự long trao liệm cửu thiên. Bốn phía lập tức cuồng phong mưa to, cắt bay đá chạy. Lục Ngọc trúc gậy ánh sáng trấn áp thiên địa, hung hăng đập trúng hắc long bên hông. Toàn bộ hắc long phần sau đoạn thân thể nháy mắt hủy diệt, nhưng là nửa đoạn trước thân thể lại bắn ra vạn đạo hắc quang, suy suy suy xuyên thủng to lớn lục ngọc trúc gậy ánh sáng. Kim sắc mâu gãy lập tức xuất hiện, hóa thành một sợi kim quang, xuyên thẳng lục ngọc rừng trúc. Kim quang vút không, phóng xuất ra một cỗ kỳ dị lực lượng, phá vỡ bên ngoài cấm chế. Dịch Thần xông vào lục trúc lâm, bốn phía tràn ngập một cỗ điên cuồng sát lục khí tức. Bên trong lục quang cùng thiểm, như đao như kiếm, bao phủ thiên địa. Dịch Thần tay trái hoành nắm kim quang mâu gãy, tay phải nắm lấy vô xá hắc kiếm, bổ ra lục quang, từng bước một trước tiến vào. Lục ngọc đột nhiên sống lại, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phản phất từng cây phẫn nộ trường mâu. Dịch Thần giật nảy mình mãnh rút khí lạnh, kiếm mâu tề xuất, chém trúng lục ngọc trúc. Những trúc này đặc biệt cứng cỏi, lại có thể chịu đựng lấy vô xá hắc kiếm chém mạnh. Vạn vật đều là kiếm, phá! Dịch Thần giận dữ hét. Vô xá hắc kiếm phóng xuất ra vạn đạo kiếm mang màu đen, quấn quanh lục ngọc trúc. Kim quang mâu gãy phá không, điên cuồng rào sát. Một đạo kinh thiên tinh mang xuất hiện, toàn bộ lục ngọc trúc đột nhiên một phân thành hai. Ánh mắt cuối cùng lộ ra kim sắc tiểu vượng, nó đứng tại một cái động phủ một bên, hướng Dịch Thần vẫy gọi. Mảnh này lục ngọc trúc chính là tòa kia động phủ trận pháp bảo vệ. Dịch Thần mừng rỡ không thôi, vừa xài bước ra, đi tới động trước cửa phủ. Cả tòa động phủ tản mát ra cổ pháp khí tức. Vô số năm đến nay, Dịch Thần là cái thứ nhất đi tới võ giả nơi này. Kim sắc tiểu vượn hét lên một tiếng, kim quang lóe lên, chui vào động phủ. Như thế bí ẩn động phủ, thật gọi người chờ mong. Dịch Thần thầm nghĩ. Kim sắc tiểu vượn đối tòa động phủ này hiển nhiên bay thường quen thuộc, rẽ trái rẽ phải, không hề dừng lại. Dịch Thần kinh lịch vừa rồi kia một trận ác chiến, cũng không dám có nửa chút chủ quan. Động phủ cấm chế, sẽ không đối kim sắc tiểu vượn phát động công kích. Nhưng là phân biệt ra Dịch Thần khí tức, lại rất có thể coi hắn là làm địch nhân. Dịch Thần càng chạy càng kinh tâm, vẹn vẹn đi đến trong thông đạo, hắn liền cảm giác được rộng rãi khí thế. Trong động phủ càng là suy nghĩ khác người, đình lầu các đài rực rỡ muôn màu, xen vào nhau tinh tế. Non xanh nước biếc, dòng nhỏ róc rách, kỳ hoa dị thảo vô số. Mấy khối trong dược điển, mỗi một loại đều là 10.000 năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm trở lên linh vật, Dịch Thần một loại cũng không biết. Lạc Thủy Nhu từ mênh mông thần trong phủ ra, nhìn thấy trước mắt dược điển, trực tiếp hạnh phúc ngã xuống đất ngất đi. Cái này bên trong 1.000 loại linh dược, nàng vẹn vẹn nhận ra trong đó một tiểu bộ phân, không đến tổng số 1. Nhưng có thể trong dược điển chiếm cứ một chỗ cắm rủi chủng loại, có thể nghĩ đều là cực phẩm trong cực phẩm. Động phủ chiếm diện tích cực lớn, bốn phía tọa lạc tại mấy chỗ kiến trúc. Ở giữa một cái bạch ngọc đài cao, bốn cây bùn hoa ở vào bốn góc. Đây không phải phổ thông bùn hoa linh vật, mà là hỗn độn kim liên. Màu xám thân gốc, cao chừng 3 thước, treo một viên cựu diệp kim liên quả. Phát đạt. Dịch Thần không chút do dự, đem bốn cái cựu diệp hỗn độn kim liên quả lấy xuống. Trong truyền thuyết, hỗn độn kim liên quả là giữa thiên địa chí cao kỳ vật, cũng là duy nhất có thể trực tiếp đem võ giả tu vi đẩy lên tới hỗn độn võ thần cảnh giới thần quả. Đạo quân võ thần chỉ cần nuốt vào này quả, nhất định có thể tấn thăng đến hỗn độn võ thần. Cựu diệp hỗn độn kim liên quả, cho thấy này quả đã sớm thành thục, bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng hải lượng hỗn độn thần lực, cùng vô tận hỗn độn áo nghĩa. Đương nhiên, thông qua cựu diệp hỗn độn kim liên quả tăng lên tới hỗn độn võ thần, căn cơ so khổ tu đột phá hỗn độn võ thần phải kém một chút. Nhưng là đối với không có hy vọng đột phá lao thanh như mà nói, đây là dưới trời đất đồ tốt nhất. Dịch Thần bọn bốn người, vừa vặn một người một viên. Chính hắn lưu lại một viên, nó hơn 3 viên, phân biệt cho Lạc Thủy Nhu, Lao Thanh Nhu, Long Tuyết Lĩnh. Chủ yếu là loại vật này mặc dù vô so chân quý, nhưng cũng chỉ có một viên hữu dụng. Lại phục viên thứ hai hỗn độn kim liên quả, liền không còn là thần quả, mà là độc dược, sẽ trực tiếp bị xóa bỏ. Dịch Thần đem hỗn độn kim liên quả giao cho Lạc Thủy Nhu cùng Lao Thanh Nhu lúc, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhưng là giao cho Long Tuyết Lĩnh lúc, lại đưa ra một cái yêu cầu, tại Dịch Thần cần thời điểm, Long Tuyết Lĩnh nhất định phải không chút do dự cung cấp đại lượng long huyết. Long Tuyết Lĩnh bị Dịch Thần gieo xuống Long Nô huyết ấn, nếu như Dịch Thần cưỡng ép tác thủ, Long Tuyết Lĩnh căn bản bất lực phản kháng. Nhưng là nếu có Long Tuyết Lĩnh chủ động phối hợp, Dịch Thần cũng không hy vọng vận dụng Long Nô huyết ấn. Hỗn độn Long Thần huyết dịch tinh hoa, khẳng định so đạo quân võ thần Long huyết chi lực càng thêm cường đại. Cho nên từ góc độ này đi lên nói, Dịch Thần mặc dù trả giá một viên hỗn độn kim liên quả, kỳ thật cũng không lỗ vốn. Dịch Thần lấy xuống hỗn độn kim liên quả về sau, Lạc Thủy Nhu đem khô héo hỗn độn kim liên thân cảnh thu thập. Mặc dù so ra kém hỗn độn kim liên quả chân quý, nhưng đây cũng là hiếm thấy linh vật. Bạch ngọc trên đài cao, trừ 4 cây hỗn độn kim liên quả, chính giữa bày biện một trường thanh ngọc bàn cờ. Ngồi bên cạnh hai bộ khô lâu không xương, cùng một cái tàn cuộc. Bàn cờ và quân cờ cũng là đồ thật, Dịch Thần đối ván cờ không có hứng thú, nhưng là đối hỗn độn chí bảo chất liệu bàn cờ và quân cờ, lại thèm nhỏ nước dãi. Cái này hai bộ khô lâu không xương cũng không đơn giản, không biết chết đi bao nhiêu năm, y nguyên tản mát ra khiến người hít thở không thông uy áp mạnh mẽ. Thi cốt ngày đêm tắm rửa thiên địa linh khí, đã hoàn mỹ ngọc chất hóa. Dịch Thần có thể tưởng tượng, cái này hai kiện ngọc chất khô lâu không khí chết, tuyệt đối là toàn bộ thiên giới vang dội cổ kim cường giả tuyệt thế. Chỉ là tuế nguyệt vô tình, cho dù là hỗn độn võ thần cũng sẽ vỡ lạc. Chưa từng có người võ giả nào có thể chân chính làm được trường sinh bất tử. Cho dù từng tại nào đó đoạn thời gian thiên giới vô địch, cuối cùng đánh không lại thời không ăn mòn, hôi phi yên diệt, lưu lại dưới một thân ngọc cốt, thành vì về sau người tiến bộ đã đặt chân. Hai vị tiền bối đại năng gặp nhau chính là hữu duyên, hôm nay dịch thần may mắn được tiền bối chân tặng, ngày khác nhất định hậu báo tại tiền bối hậu nhân. Dịch thần hướng hai bộ khô lâu khung xương chắp tay một cái, tự lẩm bẩm. Khung xương bên trong ẩn chứa hải lượng hỗn độn thần lực, mà dịch thần đột phá cần khó có thể tưởng tượng hỗn độn thần lực, phân thân đột phá lúc trọn vẹn tiêu hao 4-5 kiện hỗn độn chí bảo. Dịch thần bản tôn không có nhiều như vậy hỗn độn chí bảo có thể cung cấp tiêu hao, hắn coi trọng cái này hai bộ khô lâu khung xương, mỗi một bộ đều không thua gì một kiện cực phẩm hỗn độn chí bảo. Hỗn độn kim liên quả ẩn chứa hỗn độn thần lực, chí ít tương đương với một kiện hỗn độn chí bảo. Lại thêm dịch thần thu thập hải lượng tượng cổ thần dược, tập hợp linh lực tổng lượng cũng không so một kiện hỗn độn chí bảo thiếu. Toàn bộ cộng lại, dịch thần trong bất chi bất giác đã chuẩn bị nhiều đến 4 kiện hỗn độn chí bảo thần lực tổng lượng, tùy thời có thể đột phá. Đương nhiên, dịch thần cũng không có vội vã động thủ thu lấy ngọc chất khô lâu. Ánh mắt của hắn đảo qua khô lâu, từ bỗng nhiên cảm giác có chút chóng đầu, phản phất rơi vào hỗn loạn tương bừng không vực. Nhất là khi ánh mắt của hắn từ khô lâu hốc mắt trỗi chảy qua lúc, cảm giác choáng váng đầu càng thêm mãnh liệt. Dịch thần vội vàng nhắm mắt, ngồi xếp bằng. Nhưng là trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một bộ quỷ dị hình tượng, một loại nào đó kỳ diệu đạo ấn, đã trong lúc vô hình in dấu ở trong đầu hắn. Dịch thần trong lòng hãi nhiên, lập tức bảo vệ chặt bản tâm, thần tan hỗn độn, thánh thể phát lực, lấy ý chí lớn lao, khu trừ tạp niệm. Sau một nén nhang, dịch thần mở to mắt, hai con ngươi tinh mang lấp lóe. Hắn vừa rồi đối ngọc chất khô lâu sinh ra thôn vệ suy nghĩ, không khác độc thần, cho nên gặp ngọc chất khô lâu bản năng phản kích. Chỉ là hai người này chết đi thời gian thực tế quá lâu, dịch thần thực lực lại không yếu, mới không có làm cho đối phương đạt được. Bằng không mà nói, dịch thần mặc dù không đến mức bị hai bộ khô lâu khung xương đoạt xá, nhưng hắn thần niệm lại rất có thể bị trục xuất tới không biết dị giới, lâm vào mê mang hư không, vĩnh viễn cũng không về được, biến thành một cái người chết sống lại, tại thời gian dài dằng dặc về sau, nhục thân biến mất, hóa thành cùng hai bộ khô lâu đồng dạng khung xương. Dịch thần hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ, cứ như vậy, hắn đối với thôn phệ hai cố có thể so hỗn độn chí bảo ngọc chất khô lâu, càng thêm không có gánh nặng trong lòng. Chương 1073, tiên tổ bức tranh. Thiên giới võ giả thừa hành luật rừng, mạnh được yếu thua. Dịch thần cùng hai bộ khô lâu khung xương tướng so, có lẽ 100.000 vạn năm trước, hắn là kẻ yếu. Nhưng là bây giờ, dịch thần là tuyệt đối cường giả. Hắn gặp được khô lâu khung xương, là mình duyên phận. Sau đó, dịch thần tại động phủ địa phương khác, tìm tới một bức tranh, một thanh tử ngọc phất trần, một thanh long văn trường kiếm. Không nói đến bức tranh là vật gì, tử ngọc phất trần cùng long văn trường kiếm đều là hỗn độn chí bảo, phẩm cấp tuyệt đối không thua gì vẫn kim khai thiên phủ. Đáng tiếc dịch thần đã trước có vô xá hắc kiếm cái này hỗn độn chí bảo, long văn trường kiếm cũng chỉ có thể xem như đồ ăn. Đương nhiên, nếu như dịch thần không cần thôn vệ long văn trường kiếm, liền thành công đánh vỡ hỗn độn thánh thể người liền rủa, kiếm này cũng có thể giữ lại, ngày sau mà đối đại hắn dùng. Về phần trôi này tử ngọc phất trần, đồng dạng cũng là như thế. Nếu có thể lưu, thì lưu lại. Nếu không thể lưu, thì ưu tiên thành vì chính mình đột phá tài nguyên. Dịch thần trong lòng hơi động, cầm lấy tử ngọc phất trần, vào tay một cố lạnh bước, thưởng thức một trận, đặt ở bạch ngọc trên đài cao, cầm lấy thần bí bức tranh. Xoát một tiếng, bức tranh đón gió triển khai. Trong bức họa truyền ra lực lượng kinh khủng, chấn động hư không. Một người từ trong bức họa đi tới, Tiên Phong Đạo Cốt. Chân hắn đạp hỗn độn, một tay nâng chén ngọc thần đăng, một tay cầm kim thiên thần quả, long văn thần kiếm treo ở thắt lưng, tử ngọc phất trần xoay quanh đỉnh đầu. Bức tranh không gió mà bay, chén ngọc thần đăng chống giống tự cháy. Ánh đèn thần hỏa, tại dịch thần không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm, đột nhiên bắn vào mi tâm. Thao, thảm. Dịch thần hãi nhiên kêu thảm, nhưng theo trong đầu loan âm tê minh, trên mặt hắn kinh hãi nháy mắt hóa thành cuồng hỉ. Tên ta Dương Tuyển, tuyệt thế thiên tư, lĩnh hội thiên đạo luân hồi. Dịch thần trong đầu thần âm cuồn cuộn, giống như thần trung mộ cổ, cự mã lôi đỉnh. Hắn nháy mắt minh bạch, cái này bên trong nguyên lai là thượng cổ đại năng Dương Tuyển độ phủ, mà cái kia Dương Tuyển rất có thể là Dương gia tiên tổ, so Dương Thiên Sát cao vô số bối tồn tại. Nếu như cẩn thận tính toán ra, dịch thần cũng là Dương Tuyển hậu nhân. Khó trách dịch thần có thể tìm tới cái này bên trong, nhìn không chỉ là bởi vì hữu duyên, không phải đánh bậy đánh bạn, mà là trong cõi u minh huyết mạch cảm ứng. Nếu không đã nhiều năm như vậy, khẳng định cũng có võ giả gặp được kim sắc tiểu vượng, nhưng lại không người có thể thông qua kim sắc tiểu vượng xuyên qua lục trúc khu rừng. Kia cũng không phải đơn giản một mảnh rừng trúc, mà là bên trong 39 bên ngoài, hết thảy 12 khu vực lục trúc thần trận. Nó mặc dù so ra kém treo cao trần trời tinh hồng tuyệt trận, nhưng là có thể tại tinh hồng hiểm trong đất, ngạnh sinh sinh mở ra một mảnh thế ngoại đảo nguyên, đủ để chứng minh lục trúc thần trận khôn cùng uy lực. Nếu là tiên tổ chỗ tọa hóa, dịch thần lập tức an tâm nhiều. Cuối cùng một tia sợ hãi cũng tan theo mây khói. Đương nhiên, dịch thần minh bạch, nếu như mình thực lực không đủ, dù là hắn thân là Dương Tuyển chính tông huyết duệ tộc nhân, cũng chỉ có một con đường chết. Nói tóm lại, dịch thần có thể đi tới tinh hồng hiểm địa, gặp được kim sắc tiểu vượn, đây là hữu duyên. Hắn có thể thu hoạch được kim sắc tiểu vượn hảo cảm cùng tán đồng, đây là thực lực một bộ phận. Xông qua lục trúc thần trận, lấy xuống hỗn độn kim liên quả, nói rõ dịch thần kiến thức không sai. Hắn không có vội vã đem hỗn độn kim liên quả nuốt vào, mà là phân cho bên người ba người, một người một viên, nói rõ dịch thần tâm tính không tệ. Không có bị ngọc chất khô lâu đánh thành người thực vật, thì cho thấy dịch thần thần niệm cường đại, ý chí ương ngạnh. Nói đến đơn giản trên thực tế hàm ẩn huyền cơ các loại gặp gỡ, kết hợp với nhau, rốt cục mở ra Dương Tuyển truyền thừa cuối cùng. Dương Tuyển tiếng như hồng trung, trong bức tranh bóng người, chính là hắn một sợi tàn niệm, mà lại không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, lưu cho hữu duyên võ giả. Nhưng mặc dù như thế, dịch thần lại cảm thấy họa bên trong Dương Tuyển sinh động như thật, hòa ái dễ gần, thẳng tiếp dẫn phát một trận huyết mạch chỗ sâu rung động. Dịch Thần hai mắt chua chua, kém chút liền lệ rơi đầy mặt. Dương Tuyền vài câu chỉ ngữ, lại không bàn mà hợp tiên đạo, sâu ngậm đạo vận. Dịch Thần hết sức chăm chú nghe Dương Tuyền lời nói, lần thứ nhất cảm nhận được Dương gia cường đại. Có lẽ mỗi một thời đại Dương gia tộc người đều là tuyệt mạch đơn truyền, nhưng là dù cho chỉ có một người, cũng có thể để cho thiên giới tất cả cường giả ghé mắt. Thời đại viễn cổ Dương Tuyền là như thế này, Dương Thiên Sát là như thế này, cho tới bây giờ Dịch Thần, đồng dạng cũng là như thế. Dương Thiên Sát phụ thân, cũng chính là Dịch Thần tổ phụ, mặc dù rất ít có truyền thuyết tồn thế, nhưng Dịch Thần tin tưởng, tổ phụ của mình khẳng định cũng là tuyệt đại cường giả, nếu không lại làm sao có thể bồi dưỡng ra Dương Thiên Sát tên sát tinh này đâu. Bất quá Dịch Thần có lòng tin, chờ mình chính thức công thành xuất quan, chắc chắn đem Dương gia phong quang đẩy lên từ trước tới nay đỉnh phong nhất. 10.000 năm khổ tu không người hỏi, một khi văn minh thiên hạ kinh. Đối mặt với Dương Tuyền cái này sớm đã biến mất ở trong dòng sông thời gian Dương gia tiên tổ, lắng nghe Dương Tuyền ân cần dạy bảo, đống nhiên ở giữa, Dịch Thần đã từng ứ động trong lòng đối tiện nghi phụ thân Dương Thiên Sát đủ loại bất mãn, tan thành mây khói. Thiên giới đại lục, từ xưa đến nay vạn đạo cùng tồn tại, tuyệt thế thiên tài vô số, nhưng mà không người nào có thể siêu thoát. Ta rèn luyện 3.000 đại đạo, tan Phật đạo yêu ma làm một thể, gắng đạt tới thành tựu vô thượng chúa tể chân thần, vì trong lòng hoài nguyện, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng không oán không hối. Phàm ta Dương gia huyết duệ, tất có thể đột phá hỗn độn võ thần, nạp vợ sinh con lấy để đường rút lui, vứt bỏ thê tử lấy chứng hoài nguyện. Dịch Thần nghe tới cái này bên trong, lập tức thở dài một tiếng. Nguyên lai Dương Thiên Sát vứt bỏ thê tử, vậy mà là gia tộc truyền thống, cũng là gia tộc tổ huấn. Làm hết thảy, chỉ vì đột phá chúa tể. Dương gia tiền bối, kỳ thật đã sớm biết toàn bộ thiên giới đều là một mảnh bị nguyền rủa đại lục. Bọn hắn cô độc tiến lên, ý đồ lấy sức một mình đánh vỡ nguyền rủa. Dịch Thần đã từ phân thân kia bên trong biết được, mà phân thân thì là từ trừ bay miệng bên trong biết được, Dương Thiên Sát năm đó ở khí thế cường thịnh thời khắc, ngang nhiên tiến vào thiên giới một cái tuyệt địa, tại sinh tử tuyệt trong ngục, tìm kiếm chúa tể con đường. Dịch Thần kết hợp chính mình trưởng thành lịch trình, ẩn ẩn minh bạch, Dương Thiên Sát nhưng thật ra là làm hai tay chuẩn bị. Dương Thiên Sát lưu lại Dịch Thần đứa con trai này, cũng là trải qua kín đáo suy nghĩ cùng nghiên cứu. Hỗn độn thánh thể, từ nhỏ đã tu luyện hỗn độn chi lực, tại hạ giới lúc võ thần liền có thể phi thăng, ở thiên giới lúc đạo quân dễ dàng cho hỗn độn sánh bay. Đánh vỡ hỗn độn thánh thể nguyên rủa, kỳ thật cũng là đánh vỡ thiên giới nguyên rủa. Hỗn độn võ thần ở thiên giới đột phá chúa tể cảnh giới, gần như không có khả năng. Như vậy hỗn độn thánh thể nếu như có thể từ đạo quân võ thần, ở thiên giới đột phá đến hỗn độn võ thần, có phải là mang ý nghĩa một loại đường công cứu quốc hình thức đâu? Đây hết thảy đều cần Dịch Thần để chứng minh. Dương Thiên Sát đi đến Dương gia tiên tổ con đường, trăm phương ngàn kế nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đem mình hỗn độn võ thần cảnh giới đột phá đến chúa tể chân thần cảnh giới. Mà Dịch Thần thì là đi đến khác một đầu hoàn toàn mới con đường chứng đạo, bóng sát biên con đường. Trong chốc lát, Dịch Thần bỗng nhiên cảm nhận được bả vai chịu nặng, phản phất khiêng lên một cái vô hình đại sơn. Dương Tuyền không nhiều lời, rất nhanh liền nói xong, nhưng là dư âm lượn lờ, không dứt bên tai. Dịch Thần biết, từ giờ trở đi, mình mãi mãi cũng quên không được bức tranh này, quên không được trong bức tranh Dương Tuyền. Dương Tuyền sau khi nói xong, thần bí bức tranh đột nhiên chống rông tự cháy, hóa thành một sợi ánh lửa, bay hướng Dịch Thần. Tại tiếp xúc Dịch Thần thân thể nháy mắt, ánh lửa đột nhiên biến mất. Dịch Thần não hải bên trong thì nhiều hải lượng tin tức. Dương Tuyền lấy loại phương thức này, đem mình một thân tu luyện cảm ngộ, quán đỉnh đưa vào Dịch Thần não hải. Dịch Thần mặc dù cũng không có vì vậy đột phá cảnh giới, nhưng là hắn lại trực tiếp thu hoạch một cái đỉnh phong hỗn độn võ thần tất cả nói niệm. Có thể nói, đây là thiên giới cấp cao nhất vũ hồn, thích hợp nhất Dịch Thần vũ hồn. Dịch Thần tiêu hóa Dương Tuyền lưu lại bản mệnh vũ hồn về sau, lập tức trở thành tòa động phủ này chủ nhân. Nguyên bản thần bí vô cùng động phủ, tại Dịch Thần mắt bên trong, nháy mắt trở nên rõ ràng rành mạch. Dịch Thần đứng tại bạch ngọc trên đài cao, tay đè lấy cổ ngọc bàn cờ, cảm nhận được yên tĩnh chí viễn khí tức. Tuế nguyệt như nước chảy, vĩnh viễn không ra rời. Thế hơn 10 triệu năm tang thương, ở trong mắt nó đều là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hỗn độn võ thần tại trước mặt nó, cũng là phù vân giã hỏa, xem qua buổi ngủ. Chỉ có đột phá đến chúa tể, đánh vỡ thiên giới chúa tể nguyên rủa, mới có thể thiên địa hủ mà tự thân không nứt, không nhìn thời gian ăn mòn, cách biệt tuế nguyệt thanh tẩy, vĩnh hằng tồn tại. Động phủ bên trong hết thảy tồn tại, bao quát kia hai câu ngọc chất khô lâu, đều tản mát ra nhu hòa khí tức. Từng sợi đạo âm, tại Dịch Thần lẫn quần bên hai. Trong lòng có đại đạo chi hà, lưu lững lờ trôi qua. Tinh thần trong thoáng chốc, đột nhiên hướng phía Dương Tuyền khô lâu khung xương quỳ xuống, thành kính dập đầu. Trên đời này nếu như còn có người có thể để hắn quỳ lạy dập đầu, Dương Tuyền xem như duy nhất một cái. Liền ngay cả Dương Thiên Sát, Dịch Thần cải biến đối phụ thân ý nghĩ, nhưng Dịch Thần cũng sẽ không bại hắn. Đầu gối rơi xuống đất, ngọc chất khô lâu khung xương đột nhiên oanh vỡ vụn, hóa thành vô số ngọc phấn, dung nhập Dịch Thần hỗn độn thánh thể. Chất liệu có thể so hỗn độn chí bảo, ẩn chứa hải lượng thần lực, cũng không thua kém một chút nào hỗn độn chí bảo ngọc chất khô lâu khung xương, nháy mắt liền đem Dịch Thần tu vi cường thế thôi động đến thiên đạo võ thần đỉnh phong. Dương Tuyền lưu lại vũ hồn, cùng phân thân đột phá lúc kinh nghiệm, toàn bộ bị Dịch Thần bản tôn dung hợp hấp thu. Dịch Thần thần lực và đại đạo ý cảnh đều có được vô so hùng hậu dự trữ, chỉ cần đột phá, tùy thời đều có thể tiến hành. Bất quá đến Lâm Môn một cước thời điểm then chốt, hắn ngược lại không nóng nảy. Hắn nghĩ nhìn nhiều tổ tiên chỗ tọa hóa, bởi vì hắn biết, một khi tại cái này bên trong đột phá, nơi đây thiên địa linh lực đem bị rút sạch. Chỗ này thế ngoại đảo nguyên động phủ, cũng theo đó hóa thành phế tích. Còn có một nguyên nhân, thì là hắn bỗng nhiên quyết định phong tồn hỗn độn kim liên quả, quyết định lần này từ thiên đạo võ thần đến đạo quân võ thần đột phá, không sử dụng hỗn độn kim liên quả. Dương Tuyền một câu, làm hắn cải biến chú ý, đem hỗn độn kim liên quả lưu đến thời khắc cuối cùng. Phân thân mặc dù nếm thử đột phá hỗn độn võ thần thất bại, cuối cùng dừng lại tại đạo quân võ thần cảnh giới, nhưng có hỗn độn võ thần tu vi. Nhưng Dịch Thần cảm thấy, nếu như bản tôn cùng phân thân hợp một, lại thêm hỗn độn kim liên quả lực lượng, cũng có thể đánh vỡ hằng cổ đến nay tồn tại nguyên rủa. Chi chi kít. Kim sắc tiểu vượn thanh âm truyền vào Dịch Thần trong tai. Dương Tuyền Ngọc chất khô lâu không xương dung nhập dịch thần thể nội về sau, kim sắc tiểu vượn cùng dịch thần ở giữa, rõ ràng càng thêm thân mật. Phản phất có một đầu vô hình huyết mạch mối quan hệ, đem một người một vượn liền cùng một chỗ. Kim sắc tiểu vượn đã từng là Dương Tuyền đồng bạn. Yêu thú nắm nhận thiên địa linh khí mà sinh, trời sinh thọ nguyên kéo dài. Kim sắc tiểu vượn là thái cổ cự viên chủng loại, thực lực đạt tới hỗn độn võ thần cấp yêu thú khác, cơ hồ có được vô hạn tuổi thọ. Chương 1074, hỗn độn thần tinh. Mặc dù không có khả năng cùng thời gian cùng không gian cùng hủ, nhưng là so phổ thông hỗn độn võ thần muốn lâu rất nhiều. Hỗn độn võ thần cũng chính là 100.000 năm tuổi thọ, sử dụng các loại thiên địa linh bảo duyên thọ, tối đa cũng chính là 200.000 năm tuổi thọ. Nhưng là kim sắc tiểu vượn tuổi thọ lại có thể đạt tới kinh người 1 triệu năm. Bất quá Dương Tuyền tọa hóa trước đó, lấy bí pháp phong ấn kim sắc tiểu vượn tu vi, duy trì đại đạo võ thần cấp độ. Bằng vào kim sắc tiểu vượn cường hãn nhục thân chi lực, có thể nhẹ nhõm đánh bại thiên đạo võ thần, cùng đạo quân võ thần kịch chiến mà không bại. Tại tinh hồng hiểm trong đất, có thể cam đoan nó sẽ không bị tuyệt đại đa số võ giả hạ phục. Muốn giải phong cũng rất đơn giản, chỉ cần là có được Dương gia huyết mạch võ giả, đột phá đến hỗn độn võ thần, liền có thể bài trừ kim sắc tiểu vượn thể nội phong ấn. Đối dịch thần đến nói, liền càng thêm đơn giản, hắn hiện tại liền có thể vì kim sắc tiểu vượn mở ra phong ấn. Chỉ là dịch thần tự nhiên sẽ không làm như thế không khác trắng trợn khiêu khích tinh hồng tuyệt trận. Kim sắc tiểu vượn trải qua nhảy lên dịch thần bả vai, vượn chảo nắm dịch thần lỗ thai, dùng sức xé rách, tựa hồ tại khẩn cầu dịch thần phóng thích trong cơ thể nó phong ấn. Dịch thần vô kim sắc tiểu vượn đầu, lấy thần niệm truyền âm nói, đừng kích động, cùng rời đi cái này bên trong, cho ngươi giải phong, nếu không lão tử để ngươi mang theo phong ấn sống quãng đời còn lại đến chết. Hắn biết đạo kim sắc tiểu vượn nghe hiểu được tiếng người. Quả nhiên, kim sắc tiểu vượn chửi ầm lên, ngươi cái cho cháu trai, quả thực quá xấu, vậy mà đối lao tổ ta bất kính, về sau có ngươi đau khổ. Dịch thần cười ha ha, kia vì không để ngươi hãm hại ta, ta vĩnh viễn không giải trừ ngươi phong ấn, ta còn muốn lập xuống gia ấn, để Dương gia lịch đại huyết mạch hậu duệ đều không được vì ngươi giải trừ phong ấn. Hắc hắc, ngươi cũng biết, Dương gia huyết duệ đều là một mạch đơn thuần, ngươi liền làm 1 triệu năm sùng vật đi. Căn cứ dịch thần phỏng đoán, kim sắc tiểu vượn bình thường tuổi thọ hẳn là 1 triệu năm, hiện tại tuổi tác không sai biệt lắm tại 300.000 tuổi khoảng trường. Nhưng nó tại cái này trong động phủ, ngày đêm tiếp nhận linh khí tẩy lễ, không có tham gia bất luận cái gì chiến đấu, chí ít có thể duyên thọ 300.000 năm. Hỗn đản, ngươi vậy mà như thế lòng dạ ác độc. Kim sắc tiểu vượn run một cái, thảm hề hề nói, ngươi sẽ không như thế lòng dạ ác độc, đúng không, Dương gia tiểu tổ tông? Ta mặc dù là Dương gia dòng chính huyết duệ, mà lại cũng là thế hệ này duy nhất huyết duệ, nhưng ta kỳ thật họ Dịch. Dịch thân thản nhiên nói, sùng vật chính là sùng vật, dù là nó lại như hà chân quý, đều muốn dẫm tại dưới chân, không thể để cho nó bỏ đến trên đầu đi. Thân vị chủ nhân có thể bảo vệ sùng vật, tại thời khắc mấu chốt bảo hộ sùng vật, nhưng nhất định không thể đem sùng vật khi chủ nhân, đem mình làm nô lệ. Tốt ta, dễ tiểu tổ tông, van cầu ngươi mở ra phong ấn, ta đã thụ đủ rồi, ta sẽ trở thành một cái hoàn mỹ tay chân, có ta nương theo, ngươi có thể ở thiên giới đi ngang, không ai dám trêu chọc ngươi, ai dám chọc giận ngươi, ta sẽ vồ chết hắn. Kim sắc tiểu vượn tốt tốt nói, nghe lời, phong ấn có thể mở, không nghe lời, phong ấn vĩnh viễn không mở. Dịch thần dứt khoát nói, ta đương nhiên nghe lời. Kim sắc tiểu vượn lập tức nói, vậy liền ngậm miệng, hiện tại mang ta đi động phủ các nơi chạy một vòng, đem tổ tiên của ta, cũng chính là của ngươi lão chủ nhân, lưu lại các loại bảo bối, toàn bộ thu thập bắt đầu. Dịch thần nói, về phần cùng Dương Tuyền ngồi đối diện nhau khác một bộ ngọc chất khô lâu không xương, không có ý tứ, Dịch thần chỉ là coi nó là thành tài nguyên tu luyện. Người này có thể cùng Dương Tuyền đánh cờ, đồng thời không rơi vào thế hạ phong, tu vi chắc chắn sẽ không so Dương Tuyền kém. Nhưng là Dương Tuyền ngọc cốt đều đã hóa thành ngọc phấn, trở thành Dịch thần thân thể một bộ phận. Dịch thần nuốt mất cố này vô danh ngọc chất khô lâu, không có có bất kỳ áp lực nào trong lòng. Tại kim sắc tiểu vượn dẫn đầu dưới, Dịch thần đem động phủ bên trong tất cả thứ đáng giá, toàn bộ mang đi. Dịch thần não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không đem Lạc Thủy Nhu, Lao Thanh Nhu, Long Tuyết Lĩnh đám ba người từ Mênh Mông Thần trong phủ kêu đi ra, cùng một chỗ chia sẻ tòa động phủ này bí tàng. Nhưng hắn nghĩ lại, cái này bên trong là Dương Tuyền động phủ, là Dương gia bí truyền, lớn không được vơ vét hoàn tất về sau, Dịch thần chọn lựa trong đó vật hữu dụng, phân cho ba người một chút, lại không cần thiết, để chính bọn hắn đi tìm. Tại kim sắc tiểu vượn dẫn đầu dưới, Dịch thần trước hết tiến vào một cái linh khí dư giả phòng luyện công. Gian phòng phương viên trăm trượng, nồng như thực chất thiên địa linh khí, tràn ngập gian phòng mỗi một cái góc. Đỉnh cấp tụ linh trận tự hành vận chuyển, không ngừng đem địa mạch linh khí rút lấy ra, nhưng không có hao tổn, trải qua mấy trăm ngàn năm tích lũy, đã đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Gian phòng chính giữa một cái bồ đoàn, vậy mà là hỗn độn thần tinh luyện chế mà thành, giá trị không thể đánh giá. Dịch thân ngồi ở phía trên, đột nhiên linh quang lóe lên, tòa động phủ này đồ vật đã toàn bộ đều muốn mang đi, tự nhiên bao quát động phủ vô mấy vạn năm tới nay tụ lại linh khí. Hắn xếp bằng ở hỗn độn thần tinh bồ đoàn bên trên, dốc hết toàn lực vận chuyển hỗn độn quyết, điên cuồng hấp thu gian phòng bên trong linh khí. Hỗn độn thánh thể chỗ thần kỳ, giờ phút này đạt được hoàn toàn phát huy. Hắn chỉ cần không đột phá cảnh giới, thể nội hỗn độn thần phủ có thể vô hạn mở rộng. Dịch thân hai tay, hai chân, cùng eo các nơi, xuất hiện từng cái hỗn độn vòng xoáy. Theo hải lượng hỗn độn thần lực tràn vào, thể nội hỗn độn vòng xoáy không ngừng ngưng thực, mở rộng. Thần lực hóa lỏng, thể tích co nhỏ lại thành lúc đầu gấp trăm lần. Thể nội không gian cầm tiếp theo mở rộng, xuất hiện từng tòa hỗn độn thần lực biến thành hải dương. Linh lực kế tiếp theo tràn vào, thể lỏng thần lực lần nữa lộ sắc thành trạng thái cố định tinh thể. Dịch thân toàn thân tinh long lánh, mảng lớn thất thải tường quang vờn quanh bốn phía. Hỗn độn thần tinh là thiên giới hỗn độn khí tức hàm lượng nhất là áp xúc dị bảo. Một khối móng tay út lớn nhỏ hỗn độn thần tinh đều sẽ tại phòng đấu giá đánh ra giá trên trời, mà lại là có tiền mà không mua được. Hỗn độn thần tinh sở dĩ vô so chân quý, quyết định bởi tại nó nơi phát ra tác dụng. Tác dụng không cần nói nhiều, trừ cung cấp tinh thuần hỗn độn thần lực, nó còn có thể trực tiếp bị hỗn độn võ thần hấp thu, là hỗn độn võ thần tu luyện, chữa thương, chiến đấu, đột phá cảnh giới tốt nhất thần vật. Nó nơi phát ra rất ít, chỉ có 2 cái. Một là cực kỳ hiếm thấy bí cảnh bên trong sẽ sinh ra thiên nhiên hỗn độn thần tinh. Hai là hỗn độn võ thần trực tiếp ngưng tụ mà thành, nhưng là rất ít có hỗn độn võ thần sẽ làm như vậy, 10 phần hỗn độn thần lực ngưng tụ thành hỗn độn thần tinh quá trình bên trong sẽ có 9 thành hỗn độn thần lực hao tổn. Dịch Thần giờ phút này bằng vào Dương Tuyền động phủ mấy trăm ngàn năm tụ lại linh khí, cùng hỗn độn thần tinh bổ đoàn sự thôi hóa, vậy mà tại thiên đạo võ thần cảnh giới trực tiếp ngưng tụ ra hỗn độn thần tinh, có thể nói là thiên giới dị số, võ đạo kỳ tích. Mỗi một cái hỗn độn võ thần đều đem hỗn độn thần tinh xem làm tính mệnh du quan tối bảo. Một sợi hỗn độn thần tinh chi lực ẩn chứa hỗn độn thần lực, nhưng so 10.000 phần cực phẩm hỗn độn thần thạch, mà một khối hỗn độn thần thạch ẩn chứa hỗn độn thần lực tương đương với 10.000 khối cực phẩm hỗn độn thạch. Cực phẩm hỗn độn thạch, trung phẩm hỗn độn thạch, phổ thông hỗn độn thạch bên trong ẩn chứa hỗn độn chi lực tỷ lệ cũng là 10.000. Nói cách khác, một khối hỗn độn thần tinh ẩn chứa hỗn độn chi lực đồng giá tại 100 triệu khối cực phẩm hỗn độn thạch tổng hợp, nhưng là giá trị thực sự của nó lại còn muốn vượt qua 100 triệu khối cực phẩm hỗn độn thạch. Rõ ràng võ giả đang lợi dụng hỗn độn thạch lúc tu luyện, không có khả năng hoàn toàn hấp thu hỗn độn thạch năng lượng. Tiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút hao tổn, mà lại nhiều khi lượng biến dẫn đến chất biến. Hỗn độn thần tinh có thần kỳ thuộc tính, trồng chất mấy chục tỷ hỗn độn thạch cũng chưa chắc có thể có được. Hỗn độn thần tinh lại có thể bị hoàn toàn hấp thu, thần lực tinh thuần bá đạo, trừ phi hỗn độn võ thần thân thể, những võ giả khác một khi hút nhập thể nội, nhất định nháy mắt bạo thể mà chết. Chỉ có đạo quân võ thần đại viên mãn võ giả, chỉ nửa bước đã bước vào hỗn độn võ thần cánh cửa, mới có thể một chút hấp thu một điểm hỗn độn thần tinh chi lực, dùng để rèn luyện thân thể cùng linh hồn. Nhưng là Dịch Thần cùng các võ giả khác biệt, trời sinh tuyệt mạch hỗn độn chi thể, lại có thể tại thiên đạo võ thần cảnh giới thậm chí thấp hơn cảnh giới võ đạo, liền hào không hạn chế hấp thu hỗn độn thần tinh chi lực. Càng biến thái chính là, Dịch Thần còn có thể giống hỗn độn võ thần đồng dạng, ngưng tụ ra hỗn độn thần tinh. Hắn một phương diện trực tiếp hấp thu hỗn độn thần tinh bổ đoàn thần lực, nền vững chắc hỗn độn thánh thể. Một phương diện khác hấp thu đại lượng tiên địa linh khí, tại thể nội chuyển hóa thành hỗn độn thần tinh, hỗn độn thánh thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngồi xếp bằng Dịch Thần, hỗn độn thánh thể kịch liệt lúc nhích, dưới da thịt mặt phảng phất có vô số chỉ con chuột nhỏ đang bò đi. Thể nội xương cốt, gân mạch, nội tạng tương hỗ ở giữa kịch liệt ma sát, phát ra rầm rầm rầm thanh âm, còn như lôi minh. Theo hải lượng hỗn độn thần tinh không ngừng xuất hiện, Dịch Thần thể nội đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn, mở ra một cái mới không gian hỗn độn. Đây mới thực là bản nguyên không gian, cố có vô hạn độ dẻo, có thể tiến hóa cuối cùng thành một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Thể nội không gian xuất hiện, cũng là hỗn độn võ thần mới có thể làm đến sự tình, là hỗn độn võ thần tiêu chí. Mà lại cũng không phải là tất cả hỗn độn võ thần cũng có thể trở thành công mở ra không gian hỗn độn, muốn để cho mình không gian hỗn độn tiến hóa thành hỗn độn thế giới, càng là khó như lên trời. Bởi vì tạo thành hỗn độn võ thần thể bên trong không gian hỗn độn vật liệu chính là hỗn độn thần tinh. Chỉ có những cái kia cực kỳ cường đại hỗn độn võ thần mới có thể mở ra gần như hoàn mỹ không gian hỗn độn. Tại bên trong không gian này, mỗi người đều là mình bản cổ đại thần, khai thiên tịch địa. Có thể hào nói không khoa trương, võ giả trở thành hỗn độn võ thần về sau, tu luyện bắt đầu từ ngoài vào trong, từ lĩnh hội tồn tại ở ngoài thân các loại thiên giới đại đạo, chuyển rời đến tinh tu tự thân thế giới. Không gian hỗn độn là hỗn độn võ thần căn bản hạch tâm, bên trong có thể dung nạp vô số loại đại đạo. Cường đại hỗn độn võ thần, tỉ như võ đạo tông Vô Thiên Võ Đế, cùng luyện hồn tông Tạ Đầy Mây cùng võ giả, thể nội không gian hỗn độn vô so bao la, kiên cố, bụng dấu núi non sông ngòi chi hiểm, ngược nạp 3.000 đại đạo chi thần vận. Dài răng giặc tu luyện trong 5 tháng, mỗi một vị hỗn độn võ thần, khổ tâm rèn luyện mình không gian hỗn độn, mỗi lần bế quan, chính là mấy chục ngàn năm, chỗ nào cũng có. Dịch Thần ngưng tụ ra không gian hỗn độn, thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Trong cơ thể hắn hỗn độn thần tinh, nháy mắt vỡ nát, bị không gian hỗn độn thôn phệ. Hắn trước kia làm chiến đấu hạch tâm hỗn độn thần phủ, cũng toàn bộ dung nhập không gian hỗn độn. Đương nhiên, hắn không gian hỗn độn cùng hỗn độn võ thần không gian hỗn độn tương so, vẹn vẹn một cái không gian hình thức ban đầu, ngay cả cơ bản nhất cơ cấu không có. Nói một cách khác, kia là một đoàn lấy không gian hình thái tồn tại hỗn độn chi khí, nhưng đã vượt qua khí giới hạn, bắt đầu có được không gian các loại thuộc tính. Chương 1075, Khốn Thần Tác Đạt Ma Cổ Trượng. Dịch Thần truyền ra một sợi thần niệm, để Long Tuyết Lĩnh xuất ra ngàn cân long huyết. Long Tuyết Lĩnh giận tím mặt, thế nhưng lại không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng, ngoan ngoãn lấy máu. Thời khắc mấu chốt, Dịch Thần không cùng Long Tuyết Lĩnh khách khí, trực tiếp phát động Long Nô huyết ấn. Long Tuyết Lĩnh nguyện ý cũng muốn chảy máu, không nguyện ý cũng được chảy máu. Long Tuyết Lĩnh thở dài một tiếng, rốt cuộc minh bạch hiện thực tàn khốc, hắn biết cái này là lần đầu tiên, nhưng tuyệt sẽ không là một lần cuối cùng. Nếu như muốn sống sót, tốt nhất vẫn là mau chóng thích ứng, có được nô lệ giác ngộ. Duy nhất có thể an ủi là, Dịch Thần tựa hồ không phải cái gì khó phục vụ chủ. Được Long huyết về sau, Dịch Thần không chút do dự, cá voi hút nước, toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong, vận chuyển hỗn độn huyết. Huyết linh long cũng phun ra đại lượng linh huyết, Dịch Thần thân thể trải qua long huyết cùng huyết linh long chi huyết rèn luyện, lần nữa đạt được tăng lên, có thể thừa nhận được lực lượng càng thêm cường đại xung kích. Hắn làm như vậy, là vì tích xúc càng nhiều hỗn độn thần tinh. Hỗn độn võ thần dùng 10 phần hỗn độn thần lực, mới có thể ngưng tụ ra ẩn chứa một phần hỗn độn thần lực hỗn độn thần tinh. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là chiếm tu vi cảnh giới bên trên tiện nghi, Dịch Thần tại cái này bên trong, chỉ cần dùng một phần hỗn độn thần lực, liền có thể ngưng tụ ra ẩn chứa một phần hỗn độn thần lực hỗn độn thần tinh. Nói cách khác, hỗn độn võ thần ngưng tụ hỗn độn thần tinh lúc, hao tổn 9 thành hỗn độn thần lực, Dịch Thần thì là hoàn toàn không có hao tổn. Đây là cơ duyên to lớn, Dịch Thần đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng là chỉ có tiến một bước rèn luyện hỗn độn thánh thể, mới có thể gánh chịu càng nhiều hỗn độn thần tinh, tiếp nhận không gian hỗn độn mở rộng áp lực. Hắn hỗn độn thánh thể, tương đối cùng giai võ giả đến nói, đã là cực kỳ biến thái tồn tại. Thế nhưng là như cùng hỗn độn võ thần tướng so, lại vẫn là tương đối yếu ớt, có tăng lên rất nhiều chỗ trống. Theo hỗn độn quyết vận hành, hỗn độn thánh thể nhiệt độ lên cao, lộ chân lông phun ra đại lượng lại tanh vừa thối màu đen tạp chất. Hỗn độn thánh thể thể chất, trong lúc vô hình đạt được tôi vào nước lạnh thức rèn luyện. Quanh thân xương cốt phanh phanh giòn vang, dịch thần thân hình không ngừng bành trướng cùng co vào, giống như chập trùng gợn sóng. Vô số lần liên tiếp về sau, dịch thần thể nội truyền ra như lôi đỉnh tiếng oanh minh. Toàn thân da thịt chân bóng như ngọc, so tân sinh hải nhi càng thêm chân bóng, so phổ thông hỗn độn võ thần càng thêm cường đại. Trong mắt của hắn ẩn chứa kim sắc thiểm điện, giống như hai cái lôi cầu. Tùy ý nắm tay, hướng phía trước nhẹ nhàng một kích. Lập tức có thần quang bảy màu tại đầu ngón tay như ẩn như hiện, theo nắm đấm vung ra. Vang một tiếng vang thật lớn về sau, phía trước kiên cố vách tường vỡ vụn, bị vung ra một cái cửa hàng lớn. Cái này uy lực, phổ thông hỗn độn võ thần một quyền, cũng không gì hơn cái này a. Dịch thần thét dài một tiếng nói. Động phủ vách tường vỡ vụn, lập tức dẫn phát linh khí tiết ra ngoài. Nhưng lấy dịch thần thời khắc này cường đại, thân thể phóng xuất ra kinh khủng sức cắn nuốt, vách tường tồn tại hay không, ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Chỉ cần hỗn độn thần tinh bồ đoàn vẫn còn, tụ linh trận pháp vẫn còn, hắn chính là nơi đây tuyệt đối chỗ thể. Dịch thần hít sâu một hơi, lần nữa điên cuồng hấp thu linh khí. Toàn bộ tinh hồng hiểm trong đất võ giả, tựa hồ cũng cảm thấy linh khí dị biến. Hắn biết linh khí là động phủ trận pháp vận hành cơ sở, linh khí khô kiệt về sau, trận pháp uy lực hạ xuống, khẳng định ngăn không được tinh hồng tuyệt trận áp lực. Bất quá dịch thần rời đi cái này bên trong về sau, động phủ chủ động muốn sụp đổ, hắn chỉ cần tại động phủ triệt để sụp đổ trước đó, đem vật có giá trị toàn bộ quét đi là được. Sau 3 ngày 3 đêm, dịch thần rốt cục đạt tới cực hạn. Hắn đem hỗn độn thần tinh bộ đoàn luyện hóa vào thể, kết thúc tu luyện. Bây giờ hắn toàn bộ hỗn độn thánh thể, cơ hồ đều đã thần tinh hóa. Tăng thêm đường kính đạt số bên trong phương viên không gian hỗn độn, đủ để chèo chống hắn đánh vỡ hỗn độn thánh thể nguyên rủa, đột phá đạo quân võ thần lúc cần thiết thần lực. Lại có mấy món tùy thời có thể thôn phệ hỗn độn chí bảo làm hậu bị, bản tôn đột phá điều kiện, so phân thân ưu việt gấp trăm lần trở lên. Từ toàn bộ quá trình tu luyện đến xem, hỗn độn thánh thể chú trọng nhất cơ sở, hậu tích bạc phát. Dịch thần đứng dậy, tiện tay xuất ra mấy viên linh đan, lại nuốt vào mấy gốc linh thảo, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Kim sắc tiểu vượn một mực tại dịch thần bên người, nó mang theo dịch thần tiến vào dược viên. Dương truyền động phủ tích xúc mấy trăm ngàn năm linh khí, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở đây tu luyện. Thuốc trong viên linh dược linh thảo, mỗi một gốc chứa đựng linh lực đều đạt tới cực hạn. Nơi này hết thảy đều thuộc về ta. Dịch thần cất tiếng cười to, hai mắt bên trong thần quang phun ra mấy trượng xa. Ba khối số bên trong vương dược viên, bên trong lít nha lít nhít, tất cả đều là các trồng linh dược. Dịch thần đem những linh dược này toàn bộ trừ tận gốc ra. Chỉ lần này một hạng, hắn tại linh dược cùng linh tài phương diện dự trữ, đủ để cùng Võ Đạo Tông, Luyện Hồn Tông cùng so sánh, đoán chừng gần với Đan Đạo Tông. Sau đó, dịch thần tiến vào phòng bảo tàng. Bên trong bảo bối không nhiều, chỉ có mười mấy món, nhưng lại không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, phẩm giai đều là hỗn độn chí bảo. Trong đó có ít kiện, ngay từ đầu chính là hỗn độn chí bảo, còn lại thì là đỉnh cấp pháp khí, tại mấy trăm ngàn trong năm trước sau thần ấn giai. Dịch thần đầu tiên chú ý tới một chiếc gương, gặp mặt bóng loáng như nước, tản mát ra mở mị sương ngủ, lại có từng tia lôi quang tràn ra. Đây là Thiên Lôi Kính, thượng cổ dị bảo một trong, bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi điện năng lượng. Dịch thần cẩn thận đưa tay, sờ về phía Thiên Lôi Kính. Kết quả còn không có chạm đến mặt kính, đột nhiên một đạo thiểm điện bay ra ngoài. Dịch thần lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể bị kích bay mấy trượng xa, đụng đầu vào trên vách tường, thân thể run rẩy đã hơn nửa ngày, mới hóa đi lôi thiên chi lực. Thật là lợi hại lôi điện chi lực, phát đạt. Dịch thần không những không giận mà còn lấy làm mừng. Khôi phục bình thường về sau, dịch thần lần nữa đứng tại Thiên Lôi mặt kính trước. Này kính tại thành hình lúc, hấp thu một sợi vực ngoại thiên lôi chi lực, đạt tới thiên giới lôi điện loại pháp khí cực hạn. Dịch thần cẩn thận từng ly từng tí gạt ra một giọt bản mệnh tinh huyết, rơi tại Thiên Lôi kính bên trên, trải qua dài đến một canh giờ tế luyện, rốt cục khiến Thiên Lôi kính nhận chủ. Dịch thần tinh huyết bên trong, ẩn chứa cùng Dương Tuyển một mạch tương thừa khí tức. Nếu là đổi một võ giả tới, không có 2-3 năm thời gian, căn bản là không có cách thu phục Thiên Lôi kính. Tế luyện sau khi thành công, Thiên Lôi kính siêu hóa thành một sợi điện quang, bắn vào Dịch thần mi tâm. Trong chốc lát, Dịch thần toàn thân bắn ra đại lượng điện quang, thể nội điện tránh lôi minh, nháy mắt liền chuyển biến thành lôi điện thánh thể. Thiên Lôi kính uy lực, chưa hẳn liền so vẫn Kim Khai Thiên phủ cùng Vô Xá Hắc kiếm lợi hại. Thế nhưng là nó thắng ở vô tung vô ảnh, tốc độ cực nhanh, lúc chiến đấu lôi điện vô cùng vô tận, từ đây lại cũng không sợ hãi quân chiến. Dịch thần cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng cái khác mấy món chí bảo. Một đầu dài ước chừng 3 thước màu đen dây thừng, lớn bằng ngón cái, dây thừng đầu đều có 5 đầu thải sắc băng rùa, thoạt nhìn như là thiếu nữ dùng để đâm khăn trùm đầu trang trí. Nhưng Dịch thần biết, cái này bên trong xuất hiện đồ vật, không có có vật vô dụng. Hắn đưa tay chụp vào màu đen dây thừng, ý niệm vừa động, dây thừng tự động quấn lên Dịch thần ngón tay. Một cỗ cường đại trói buộc chi lực truyền đến, nương theo lấy một cỗ mãnh liệt gây tê cảm giác. Dịch thần lập tức thân thể cứng đờ, liền ngay cả thần niệm vận chuyển đều xuất hiện vướng hữu. Cũng may hắn thần lực dồi dào, hỗn độn thánh thể chấn động không ngớt, Thiên Lôi kính phun ra vô số lôi quang, mà dây thừng lại là vật vô chủ, lúc này mới hóa giải dây thừng trói buộc cùng tê liệt chi lực. Khốn thần tác. Dịch thần mục lục kỳ quang, sợi dây này lực công kích không mạnh, nhưng là một cùng một phụ trợ loại chí bảo, là đánh lén ám sát thiết yếu chi vật. Hỗn độn võ thần bị khống trụ, trong thời gian ngắn không cách nào động đậy. Thiên Linh đỉnh, hỗn độn chí bảo cấp đan lô. Dịch thần đối luyện đan không cảm thấy hứng thú, nhưng là tặng nó cho Lạc Thủy Nhu, thế nhưng là một ơn huệ lớn bằng trời. Dùng Thiên Linh đỉnh luyện chế ra đến đan dược, thành phẩm xuất cao, kia là cơ bản thuộc tính. Còn có rất nhiều huyền diệu, chỉ có luyện đan người chính mình mới có thể biết được. Bất quá Thiên Linh đỉnh một cái khác tác dụng, lại khiến Dịch thần rất là tán thưởng. Thời khắc mấu chốt, Thiên Linh đỉnh có thể coi như phòng ngự chí bảo đến dùng, miễn dịch hết thể công kích. Đương nhiên, dạng này sẽ ở một mức độ nào đó hư hao Thiên Linh đỉnh vốn có kết cấu. Nghiêm trọng thời điểm, sẽ dẫn đến Thiên Linh đỉnh giáng cấp. nhưng là Lạc Thủy Nhu khẳng định sẽ chỉ ở cứu mạng thời khắc mấu chốt mới đem Thiên Linh Đỉnh phòng ngự trí bảo. Đến lúc đó, người đều treo, còn muốn bảo vật làm gì? Cho nên Thiên Linh Đỉnh tuyệt đối là thích hợp nhất Lạc Thủy Nhu hỗn độn trí bảo. Đem Thiên Linh Đỉnh thu vào trong lòng, Dịch Thần ánh mắt bị một cây tử kim sắc tích trượng hấp dẫn. Hắn phân ra một sợi thần niệm, rót vào tích trượng. Vậy mà là Đạt Ma cổ trượng. Dịch Thần sợ hãi nói, lập tức cuồng hỉ cười to. Đạt Ma cổ trượng, trong truyền thuyết Phật tông thứ một chí bảo, có được vô thượng huyền diệu. Đến cùng như thế nào huyền diệu, không có người biết sẽ không nói ra. Nhưng là tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Đạt Ma cổ trượng là hỗn độn vạn linh trên bảng xếp hạng thứ nhất hỗn độn chí bảo. Phật tông bị diệt về sau, mới bị Võ Đạo Tông Võ Đạo Thần ấn thay vào đó. Bất quá Đạt Ma cổ trượng y nguyên xếp tại hỗn độn vạn linh trên bảng vị thứ 3, không nghĩ tới tại cái này bên trong gặp được. Dịch Thần ẩn cảm thấy, nhà mình tổ tiên có lẽ cùng Phật tông cũng có được tiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu không Đạt Ma cổ trượng không có khả năng xuất hiện tại Dương Tuyển Động phủ, mà chính hắn lần thứ nhất gặp được Đoan Mục Tiên Nhi, cũng không tự chủ được sinh ra thân cận chi ý. Dịch Thần khổng lồ thân nghiệm, bao lấy Đạt Ma cổ trượng. Nhưng là Dịch Thần cũng không tính đem Đạt Ma cổ trượng giao cho Đoan Mục Tiên Nhi, trừ phi nàng đột phá đến Hỗn Độn Võ Thần cảnh giới, nếu không như thế chí bảo sẽ chỉ hại nàng. Dịch Thần cảm thấy, Đạt Ma cổ trượng đặt ở tay mình bên trong, tác dụng lớn hơn. Hắn vận chuyển Hỗn Độn thần lực, tiên lặng tế luyện Đạt Ma cổ trượng. Từng đạo ấn quyết đánh vào Đạt Ma cổ trượng, Dịch Thần nguyên thần dần dần cùng Đạt Ma cổ trượng khí linh dung hợp lại cùng nhau. Hắn nguyên lai tưởng rằng quá trình này sẽ rất gian nan, thế nhưng là kết quả đại xuất ngoài ý liệu. Đạt Ma cổ trượng khí linh cảm ứng được Dịch Thần thân niệm, chủ động truyền về một cô ý niệm, "Hoa, tốt bao nhiêu võ đạo thể chất ta, tiểu tử, đừng tốn sức luyện ta, cho lão tử 10 cân tinh huyết, về sau không có chiến đấu một lần, tính dân 1 cân tinh huyết, ta từ đây tạo điều kiện cho ngươi ép buộc, nếu không không bàn nữa. Ngươi là khí linh hay là cường đạo?" Dịch Thần lập tức không còn gì để nói, nhịn không được cuồng mắt trợn trắng. "Liên con mẹ nó ngươi nói nhảm nhiều, lão tử là cái gì, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đạt được một kiện lớn uy lực chí bảo, ta được đến mỹ diệu huyết thực, cái này là công bằng giao dịch, hiểu không?" Khí linh dùng giáo huấn ngữ khí khiển trách quá mắng. "10 cân tinh huyết liền đem ngươi thu mua, chuyện tiện nghi như vậy, thực lực của ngươi đến cùng được hay không a?" Dịch Thần đột nhiên treo lên chống nuôi quân. Chương 1076, thập bát đồng nhân khôi lỗi. Đạt Ma cổ trượng biểu hiện rất cổ quái, Dịch Thần không thể không đối hành sự cẩn thận, nhưng tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương. "Không được dẹp đi, nếu không phải lão tử bị đói thảm, ngươi cho rằng ta hiếm có máu của ngươi?" Đạt Ma cổ trượng hừ lạnh nói, đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại sức đẩy, đem Dịch Thần thần niệm cùng thần lực toàn bộ vung ra Đạt Ma cổ trượng. "Khụ khụ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi cũng nói đây là giao dịch, ngươi giao giá trên trời, ta tự nhiên là muốn rơi xuống đất trả tiền." Dịch Thần một cái giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đạt Ma cổ trượng dùng hành động chứng thực thực lực của nó, giá trị tuyệt đối 1 cân máu. Bất quá, từ Đạt Ma cổ trượng khí linh hung hãn hành vi đến xem, nó cùng Phật thực tế kéo không lên nửa điểm liên hệ. Dịch Thần cảm thấy, nó càng giống là một kiện ma khí, mà không phải Phật khí. Nhưng là Dịch Thần lập tức minh bạch, đồ vật bản thân bộ phân tốt xấu, cũng không quan trọng Phật đạo yêu ma, mà là muốn nhìn nó rơi vào ai tay bên trong, làm cái dạng gì sự tình. Đạt Ma cổ trượng tại Phật tay không bên trong, chính là vô thượng Phật khí. Tại Ma tông võ giả tay bên trong, chính là lợi hại ma khí. Tại chính thống Võ Đạo tông môn tay bên trong, nó chính là uy lực mạnh mẽ hỗn độn chí bảo, như thế mà thôi. "Tốt ta, xem ở ngươi là Dương gia huyết duệ phân thân, ta có thể thiếu thu 2 cân máu, nhưng là lúc sau mỗi lần xuất thủ đại giới, không thể thiếu." Đạt Ma cổ trượng hừ lạnh nói. "8 cân quá nhiều, ta sớm muộn sẽ bị ngươi ép khô, nhận chủ 1 cân, về sau mỗi lần xuất thủ 1-2, nếu không ta nhất phách lương tán, ngươi đi ngươi Dương quan đạo, kế tiếp theo đi tìm ngươi người hữu duyên." Dịch Thần tỉnh táo nói. "Không được, ta dù sao cũng là đã từng hỗn độn vạn linh bảng xếp hạng thứ nhất đại sát khí, ít nhất phải 5 cân, mà lại về sau mỗi lần 1 cân, không bất trừ." Đạt Ma cổ trượng khí linh giận dữ hét. "2 cân, 1-2." Dịch Thần hai mắt nhìn trời, mặt không chút thay đổi nói. "3 cân, 8 lượng." Đạt Ma cổ trượng nghiến răng nghiến lợi nói. "2 cân, 2 lượng." Dịch Thần vân đạm phong khinh nói. "3 cân, 5 lượng." Đạt Ma cổ trượng bất đắc dĩ nói. "Thành giao." Dịch Thần cười to nói. "Nhanh, để ta cắn một cái." Đạt Ma cổ trượng hung hăng nói. Dịch Thần cắn nát ngón tay, bắn ra một đạo huyết tiễn. Khí linh từ Đạt Ma cổ trượng phía trên huyễn hóa mà ra, biến thành một con quái thú dữ tợn, ngửa đầu cắn Dịch Thần ngón tay. "Ha ha, ngươi mắc lừa." Đạt Ma cổ trượng chợt cười to nói. Dịch Thần không ngừng chảy máu, khó mà khống chế, trong đáy mắt, tinh huyết trong cơ thể vậy mà chợt giảm thiếu 4 thành trở lên, tiếp cận 5 thành. Hắn hai mắt mở, kém chút đặt mông quẳng xuống đất. "Cái này là nhân gian tuyệt vị a." Đạt Ma cổ trượng hắc mang đại thịnh, vẫn chưa thỏa mãn nói. "Ngươi, thật vô sỉ." Dịch Thần giận dữ hét, tâm lý kỳ thật cũng không hề tức giận, nhưng là hắn nhất định phải làm ra tức giận bộ dạng. Hỗn độn thánh thể sức khôi phục cực mạnh, 4 thành tinh huyết mặc dù rất nhiều, có hải lượng linh dược đặt cơ sở, khôi phục cũng không khó. "Đánh rắm, lão tử nói qua uống trước 3 cân máu, về sau mỗi lần xuất thủ 5 lượng máu, nhưng là chưa nói qua một lần uống đi, ta vừa mới đem tương lai 10 lần xuất thủ máu đều uống xong, thật là nhân gian tuyệt mỹ vị a." Đạt Ma cổ trượng đắc ý nói. "Còn có thể như vậy sao?" Dịch Thần á khẩu không trả lời được, cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cái này Đạt Ma cổ trượng thật mẹ hắn quá có cá tính, Dịch Thần âm thầm suy tư, muốn tìm cái khác biện pháp, đem nó khống chế lại mới được. May mắn Dịch Thần đối tự thân huyết khí coi trọng trình độ, còn lâu mới có được hắn biểu hiện ra ngoài như vậy tính toán chi ly. Nếu như Đạt Ma cổ trượng sát thực hữu dụng, hỗn độn thánh thể tạo máu công năng cực kỳ cường đại, có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khí linh uống xong máu về sau, tại Dịch Thần thể nội yên tĩnh lại. Tản ra vô tận Phật vận Đạt Ma cổ trượng, dần dần dung nhập Dịch Thần cánh tay. Lúc này, Dịch Thần chú ý tới một bộ 18 kiện đồng nhân khôi lỗi. Kim sắc tiểu vượn đối đồng nhân khôi lỗi rất quen thuộc, nó chủ động giới thiệu nói, đây là chủ nhân lưu lại 18 cái hỗn độn khôi lỗi, mỗi một cái khôi lỗi sức chiến đấu đều tương đương với một cái hỗn độn võ thần, nhưng là bọn chúng không có hỗn độn võ thần nhược điểm, chỉ cần ngươi cung cấp hỗn độn thần lực, bọn chúng có thể một mực chiến đấu tiếp. Tăng ất, đây quả thật là có thể so hỗn độn võ thần hỗn độn khôi lỗi. Dịch Thần kinh ngạc nói, đương nhiên là, không tin, ngươi có thể thả ra một cái khôi lỗi đi thử một chút. Kim sắc tiểu vượn lời thể son sắt nói, thử là nhất định phải thử, nhưng thí nghiệm sự tình, sau này hãy nói, cái này bên trong không phải thích hợp thí nghiệm chẳng, làm sao luyện hóa bọn chúng? Dịch Thần cười nói, máu, 18 giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ tại 18 cái hỗn độn khôi lỗi trên thân. Kim sắc tiểu vượn nói, hai mắt tỏa ánh sáng. Vừa rồi đạt ma cổ trượng thôn vệ đại lượng huyết dịch, kim sắc tiểu vượn xem ở mắt bên trong, nhớ ở trong lòng. Nó con mắt loạn chuyển, chuẩn bị lấy mình lúc nào, cũng muốn nếm thử Dịch Thần máu. Lại là máu. Dịch Thần nghe mà biến sắc, hắn hiện tại vừa nghe đến máu chữ, liền tâm lý phát mao. Nếu như chỉ là tế luyện lúc, cần huyết dịch, kia còn tốt. Vạn nhất những này hỗn độn khôi lỗi lúc chiến đấu, cũng giống đạt ma cổ trượng đồng dạng, cần tinh huyết, Dịch Thần nhất định phải cân nhắc máu của mình có đủ hay không dùng. Một cái đạt ma cổ trượng, Dịch Thần trước mặt miễn cưỡng gánh vác lên. 18 cái hỗn độn khôi lỗi, Dịch Thần tuyệt không dám nghĩ. Các cả, chỉ là tế luyện thời điểm cần tinh huyết, về sau lúc chiến đấu, ngươi chỉ cần cung cấp hỗn độn thần tinh là được. Kim sắc tiểu vừa nói, cái này còn tạm được, nếu không ta thật muốn từ bỏ những khôi lỗi này tay chân. Hỗn độn thần tinh cũng không tốt tìm à, đối mỗi một cái hỗn độn võ thần đến nói, kia cũng là tính mệnh du quan đồ chơi. Dịch Thần vẻ mặt đau khổ nói, đần, ngươi có 18 cái hỗn độn khôi lỗi, còn sầu hỗn độn thần tinh sao? Thiên giới nhiều như vậy hỗn độn võ thần, tất cả đều là ngươi trên mặt bàn một bàn đồ ăn. Kim sắc tiểu vượn khinh thường nói, đúng a, ha ha, luyện hồn tông, thần kiếm sân trang, còn có cự long tẩu. Ta thân yêu địch nhân, ta sẽ từng bước đi bái phỏng, mang theo ta khôi lỗi đồng bạn. Dịch Thần vỗ đầu một cái, mặt mày hớn hở nói, hỗn độn võ thần rất khó bị giết chết, nhưng nếu như một cái hỗn độn võ thần bị gần 20 cái cùng giai hỗn độn võ thần vây quanh, nghĩ không chết cũng khó. Lại nói, Dịch Thần dù cho sẽ không giết đối phương, hoàn toàn có thể phong ấn đối phương, từ trong cơ thể của bọn họ cưỡng ép rút ra hỗn độn thần tinh. Nghĩ đến đây loại lúc, Dịch Thần kém chút hạnh phúc ngất đi. Dịch Thần dựa theo kim sắc tiểu vượn cung cấp phương pháp, một một tế luyện hỗn độn khôi lỗi. Trong chốc lát, 18 cái hỗn độn khôi lỗi phảng phất đột nhiên sống lại. 18 đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, phóng lên tận trời, lập tức dẫn tới tinh hồng tuyệt trận phản kích. Dịch Thần giật nảy cả mình, vội vàng xuất ra chuyên dụng hôn nguyên đồng điểm, đem hỗn độn khôi lỗi đặt vào. Tinh hồng tuyệt trận dị tượng, biến mất theo không gặp. Nói đến cũng rất kỳ quái, trên lý luận đến nói, hỗn độn khôi lỗi cũng không phải là người, mà là đồ vật. Hỗn độn chí bảo cũng có khí tức cường đại, nhưng lại sẽ không bị tinh hồng tuyệt trận diệt sát. Mà hỗn độn khôi lỗi khí tức vừa xuất hiện, lập tức liền dẫn tới tinh hồng tuyệt trận ý. Dịch Thần sầu mi khổ kiểm, suy tư nguyên nhân trong đó. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nếu như mình có thể thu lại toàn bộ khí tức, hoàn toàn cùng một kiện hỗn độn chí bảo không có khác gì, chẳng lẽ có thể giấu giếm được tinh hồng tuyệt trận cảm ứng? Tiến thêm một bước, nếu như phân thân đem mình luyện thành một kiện chí bảo, có thể hay không giấu giếm được Huyền Thiên Phong Ma trận giám thị đâu? Dịch Thần không có nắm chắc, bất quá cái này lại cho hắn cung cấp một loại mạch suy nghĩ. Nếu như hắn tại trăm phương ngàn kế về sau, theo nhiên vô pháp phá giải trận pháp, nói không chừng cũng chỉ có thể nếm thử đem mình biến thành một kiện hỗn độn chí bảo. Bất quá trước đó, Dịch Thần ý nguyên quyết định đi đang lúc con đường phá giải trận pháp. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, dưới trời đất không có tuyệt đối hoàn mỹ trận pháp. Tinh hồng tuyệt trận cũng tốt, Huyền Thiên Phong Ma chú cũng được, khẳng định có nhược điểm của nó chỗ. Mấu chốt ở chỗ, mình liệu có thể tìm tới cái kia sơ hở. Phong bảo tàng bên trong, trừ Thiên Lôi Kính, Thiên Linh Đỉnh, Khốn Thần Tác, Đạt Ma Cổ Trượng, Hỗn Độn Khôi Lỗi bên ngoài, còn lại hỗn độn chí bảo đều có kỳ diệu, nhưng là cũng không có gây nên Dịch Thần đặc biệt coi trọng. Hắn đem tất cả bảo vật thu sạch lấy, sau đó tiến vào đan phòng. Đan đỡ các loại đan dược, linh lang đầy dây. Đáng tiếc đan dược bảo tồn so hỗn độn chí bảo khó rất nhiều. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hỗn độn chí bảo ngày đêm tiếp nhận linh khí thấm vào, trở nên càng ngày càng cường đại, huyền diệu. Đan dược thì là không ngừng tản mát ra linh khí, cho đến ngày nay, những đan dược này ở bề ngoài nhìn, màu sắc y nguyên mượt mà, nhưng trên thực tế dược lực hoàn toàn biến mất, ngược lại không bằng dược viên bên trong từng cây linh thảo. Bất quá, Dịch Thần tại bên trong đan phòng, tìm tới mấy chương cổ phương, theo thứ tự là Trời Lạnh Đan, Hóa Đạo Đan, Niết Bàn Đan, Luân Hồi Đan, cùng Địa Ngục Hoàng Tuyển Đan đan. Cái này mấy loại đan dược, toàn bộ là đối hỗn độn võ thần hữu dụng hiếm thấy đan phương. Nhất là Niết Bàn Đan cùng Luân Hồi Đan, đối Phượng Hoàng tộc đặc biệt có dùng. Lợi dụng tốt, cái này 5 tấm đan phương, mỗi một chương giá trị viễn siêu hỗn độn chí bảo. Dịch Thần nghĩ đem đan phương cẩn thận cất kỹ, rời đi đan phòng. Sau đó địa phương khác cũng có chút thu hoạch. Dù sao cũng là tồn tại mấy trăm ngàn năm đạo phủ, lúc trước một khối bình thường nhất cục gạch, hiện tại cũng biến thành linh thạch cực phẩm. Chỉ là cùng Dịch Thần đã đắc thủ thu hoạch khổng lồ tướng so, mới lộ ra không có ý nghĩa. Cẩn thận hồi tưởng, không có cái gì bỏ sót về sau, Dịch Thần ngồi cùng động phủ sụp đổ, kế tiếp theo thăm dò tinh hồng hiểm địa khu vực khác. Đương nhiên, hắn cũng không có nhàn rỗi. Liên tiếp bị đạt ma cổ trượng cùng hỗn độn khôi lỗi uống hết đại lượng tinh huyết, về sau lại tại kim sắc tiểu vượn quấy rầy đòi hỏi cộng thêm vô cùng đáng thương cầu khẩn phía dưới, lần nữa xuất huyết nhiều, dẫn đến Dịch Thần tinh huyết đại lượng hao tổn, thực lực kinh hàng. Thừa dịp thời gian này, Dịch Thần xuất ra một gốc linh thảo ném tiến vào miệng bên trong, 2-3 lần nhai nát nuốt vào, khôi phục thực lực. Kim sắc tiểu vượn không biết từ cái kia bên trong tìm đến 2 viên quả, nhét vào Dịch Thần tay bên trong. "Ừm, có ơn tất báo sao?" Dịch Thần kinh ngạc quên kim sắc tiểu vượn một chút, không có nghĩ tới tên này còn giấu hàng lậu. Cái này 2 viên quả rõ ràng thuộc về khác biệt chủng loại. Trong đó một viên hình dạng như đặc biệt lớn hào long nhãn, một viên khác hình như cự hình hồ đào. Dịch Thần nhìn thấy cái này 2 viên linh quả, giật nảy cả mình. Cả hai lai lịch cực kỳ bất phàm, Long Nhãn Trạng Quả chính là thiên giới đại danh đỉnh đỉnh, nhưng lại rất ít xuất hiện âm u ngộ đạo quả. Trong truyền thuyết, này quả sinh tại vực ngoại thương khung một cái bí cảnh bên trong, cũng không phải là thiên giới chi vật. Võ giả ăn này quả, có thể biên độ lớn tăng lên đối các loại đại đạo năng lực lĩnh ngộ. Mặc kệ là vừa vặn bước vào võ đạo tu luyện phàm nhân, hay là đã tiến vào hỗn độn võ thần đại năng võ giả, ăn này quả đều được ích lợi không nhỏ. Chương 1077, luyện giáp. Khác một viên quả pháp tố vô hoa, nhưng tương tự địa vị to lớn, là có thể cải biến võ giả tư chất tu luyện linh căn quả. Võ giả nuốt về sau, có thể đại quy mô tăng lên tư chất. Liền xem như một con lợn, nếu như ăn linh căn quả cùng nộ đạo quả, cũng có thể dễ dàng đột phá đến đỉnh phong đạo quân võ thần cảnh giới. Võ giả ăn về sau, trí thông minh cùng tư chất đề cao cường độ càng lớn, đối thiên địa đại đạo cảm ngộ càng thêm linh mẫn. Dịch Thần trầm ngâm một chút, trước đem linh căn quả ăn. Trái cây vào miệng tức hóa, hiệu quả nhanh chóng. Dịch Thần lập tức cảm giác được, mình ngũ quan lục cảm đều có bản chất tăng lên, cùng giữa thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Ăn trước linh căn quả, lại ăn ngộ đạo quả, cái này trình tự có thể mức độ lớn nhất phát huy hai loại thiên giới kỳ quả hiệu dụng. Ngộ đạo quả bên ngoài chín mảnh ngọc chất lá xanh, lóe ra mỹ lệ lục mang. Quả đột nhiên vỡ ra, hóa thành một bãi lục sắc chất lỏng, dung nhập Dịch Thần lòng bàn tay. Dịch Thần hơi kinh hãi, lập tức nín hơi ngưng thần, toàn lực hấp thu linh quả hiệu lực. Hắn lập tức minh bạch, ngộ đạo quả ăn phương thức cùng cái khác quả cũng khác nhau. Nó có thể trải qua khỏe miệng ướt, cũng có thể để thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị dung nhập ngộ đạo quả. Dịch Thần đạt được quả về sau, không có lập tức nuốt, mà là ăn trước linh căn quả, một lúc sau, ngộ đạo quả liền dung nhập lòng bàn tay. Từ nay về sau, Dịch Thần lòng bàn tay trái chính là đối đại đạo cảm ngộ nhất là nhạy cảm địa phương. Bàn tay trái của hắn tâm như dán của mục, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất phân tích ra này một quá khứ tương lai. Bàn tay trái của hắn tâm như nắm chặt tảng đá, thì có thể lĩnh ngộ khối đá này thành hình quá trình bên trong, có cái kia mấy loại đại đạo chi lực đã từng chiếm cứ chủ đạo. Ngọc chất lá xanh sinh ra một mảnh xương mù màu lục, đồng dạng bị Dịch Thần lòng bàn tay hấp thu. Một cỗ nồng đậm sinh cơ tràn ngập, Dịch Thần tiêu hao tinh huyết nháy mắt bổ đầy. Kim sắc tiểu vượn đột nhiên hú lên quái dị, ngay sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bầu trời vỡ ra. Vô số đầu hồng sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, động phủ bầu trời nháy mắt xuất hiện một cái trong suốt mái vòm. Vẹn vẹn ủng hộ mấy tức, mái vòm vỡ vụn, hồng sắc thiểm điện trực tiếp nện ở động phủ bên trên. Dịch Thần liền vội vàng đứng lên, nắm lên kim sắc tiểu vượn, tiến vào mênh mông thần phủ, nhanh nhanh rời đi Dương Tuyển động phủ. Pháp trận phòng ngự sụp đổ về sau, động phủ tại hồng sắc thiểm điện oanh kích dưới, còn như giấy mỏng lá hổ, nháy mắt đổ sụp. Mênh mông thần phủ vừa rời đi Dương Tuyển động phủ, xuyên ra lục trúc thần trận, Dịch Thần nhìn lại, chỉ thấy thương khung vỡ ra, hồng sắc thiểm điện mở đường, một khỏa lại một khỏa thiêu đốt tinh thần từ khe hở bên trong rơi xuống mặt đất. Thiên khung rung chuyển, đại địa run rẩy, vô thượng thiên uy nghiền ép mà đến, khiến người sinh ra vô nhưng lòng kháng cự. Dịch Thần trong lòng hoảng hốt, nếu như hắn chậm một chút nữa, liền phải thừa nhận trời xanh chi nộ. Tinh hồng tuyệt trận bao trùm toàn bộ tinh hồng hiểm địa, kỳ thật sớm liền phát hiện Dương Tuyển động phủ tồn tại. Chỉ là Dương Tuyển lấy thâu thiên chi thuật, gen đúc vô thượng thần trận, ngạnh sinh sinh khiến tinh hồng tuyệt trận sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thằng đến Dịch Thần ở bên trong tu luyện, điên cuồng thu nạp Dương Tuyển động phủ linh lực, lấy đi dùng để trấn áp thần trận các loại hỗn độn chí bảo, khiến cho toàn bộ Dương Tuyển động phủ cùng lục trúc thần trận uy lực rơi vào đáy cốc, tinh hồng tuyệt trận rốt cục xuất thủ. Thử nghĩ một hồi, nếu như Dương Tuyển động phủ cùng lục trúc trong thần trận, tăng thêm 18 cái hỗn độn võ thần cấp bậc đồng nhân khôi lỗi ở bên trong, hết thảy 20 mấy món hỗn độn chí bảo cấp bậc tồn tại, tinh hồng tuyệt trận cũng chỉ có Dương mắt nhìn phần. Dương Tuyển động phủ biến mất, mảng lớn lục trúc lâm cũng biến mất, phản phất bọn chúng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Dịch Thần âm thầm kinh hãi, lập tức chuyển buồn làm vui. Dương Tuyển như biết hắn còn sót lại các loại linh vật, cuối cùng bị Dương thị huyết duệ kế thừa, dưới suối vàng có biết, hẳn là có thể nhắm mắt. Mà đối Dịch Thần đến nói, lần này tinh hồng hiểm địa chuyến đi, mặc dù cũng có hung hiểm, nhưng thu hoạch càng là to lớn. Dù là tiếp xuống mạo hiểm quá trình bên trong, không có chút nào thu hoạch, hắn cũng sẽ không có nửa điểm hối hận. Rời đi Dương Tuyển động phủ về sau, Dịch Thần tùy tiện tìm một cái ẩn bí chi địa, bế quan tu luyện. Hắn xuất ra vẫn kim khai thiên phủ, lại tế luyện một lần, làm cho này bữa hoàn toàn nhận chủ, đồng thời thuận lợi đem khai hoang bảy thức tu luyện thành công. Có vẫn kim khai thiên phủ hỗ trợ, hắn có thể đối hỗn độn thánh điện mảnh vỡ khai đao. Vô Xá hắc kiếm mặc dù sắc bén, nhưng là xử lý hỗn độn lệnh, lại là lực có chưa đến. Về phần đạt ma cổ trượng, Dịch Thần nghĩ, hay là được rồi. Con hàng này mỗi lần xuất thủ, đều muốn thôn phệ tinh huyết. Uy lực lớn, bất đắc dĩ sử dụng chi phí quá cao, tại không phải thời khắc mấu chốt lãng phí một cơ hội, Dịch Thần cảm giác quá xa xỉ. Vẫn kim khai thiên phủ thì trời sinh chính là dùng để chặt chém giết hỗn độn chí bảo. Hỗn độn thánh thể vốn là một kiện phi hành cung điện loại chí bảo, Dịch Thần dự định đem mảnh vỡ thu thập lại, luyện chế một kiện hộ thân bảo giáp. Dương Tuyển trong động phủ lưu lại rất nhiều chí bảo, hết lần này đến lần khác không có phòng ngự loại chí bảo. Hắn khẳng định cũng không nghĩ ra, đạt được mình chuyển thừa hậu nhân, thực lực mặc dù còn có thể, bất đắc dĩ trêu chọc địch nhân, kia là một cái so một cái lợi hại. Vừa vặn Dịch Thần từng tại hạ giới tu luyện qua hỗn luyện chi pháp. Đoan Mục lão tổ chiến lược không mạnh, nhưng là hắn tìm được hỗn luyện chi pháp, chính là thượng cổ luyện khí pháp, so với thiên giới khí thần tông rất nhiều luyện khí thủ đoạn, không chút thua kém. Trên lệch cũng chỉ là Đoan Mục lão tổ mình thực lực mà thôi. Dịch Thần kỳ thật không cần tại luyện khí bên trên hao phí quá nhiều tâm huyết cùng tinh lực, việc hắn muốn làm chính là đem hỗn độn thánh điện mảnh vỡ sâu chối lại, cấu thành một bộ y phục trạng đồ vật là được. Hỗn độn thánh điện vốn là hắn từng tế luyện đồ vật, cho nên Dịch Thần toàn bộ làm việc chính là tìm tới thích hợp vật liệu, sau đó đem tất cả vật liệu luyện hóa dung hợp. Chủ tài chính là hỗn độn thánh điện mảnh vỡ, có sẵn đồ vật. Một kiện khác trọng yếu phụ tài thì là sâu chuỗi hỗn độn thánh điện mảnh vỡ dây thừng. Khốn thần tắc là cái lựa chọn tốt, nhưng Dịch Thần giữ lại nó, có khác nó dùng. Hắn cẩn thận nghĩ, 10.000 năm gân rồng hẳn là thượng phẩm dây thừng. cầm một đầu 10.000 năm gân rồng ra đến cho ta. Dịch thần tại thần niệm bên trong hướng Long Tuyết Lĩnh quát. Cái gì, 10.000 năm gân rồng? Kia không có khả năng. Long Tuyết Lĩnh nghiêm nghị phản bác. Dịch thần nói lời này lúc rất đột nhiên, Long Tuyết Lĩnh bị giật mình kêu lên. Hỗn đản, chú ý ngươi dùng từ, lão tử nay không phải tích so, hiện tại là mệnh lệnh ngươi, không phải tại thương lượng với ngươi, hoặc là lập tức xuất ra một đầu 10.000 năm gân rồng, hoặc là ta đem ngươi răng rắc rơi, rút gân lột ra. Dịch thần cười u ám nói, Long Tuyết Lĩnh từ khi ra đời đến bây giờ, chỉ có 3.000 nhiều năm. Bất quá Dịch thần tin tưởng, Long Tuyết Lĩnh trong nhận chứa đồ, hẳn là chứa một chút long tộc đặc biệt có đồ vật. 10.000 năm gân rồng, đối với thiên giới võ giả bình thường đến nói, quả thực là không thể nào đạt được thần vật. Nhưng là đối Long Tuyết Lĩnh đến nói, lại không khó khăn lắm. Ngươi cái này ma quỷ, đừng có ý đồ với ta, hiện tại liền cho ngươi 10.000 năm gân rồng. Long Tuyết Lĩnh nơm nớp lo sợ nói, ít lại nhải, thuận tiện lại thả mấy chục cân long huyết ra, ta hữu dụng. Dịch thần hung ác hạ mệnh lệnh. Long Tuyết Lĩnh còn có thể làm sao xử lý, vô cùng đáng thương từ trong nhận chứa đồ, xuất ra một cây 10.000 năm gân rồng, cắn nát ngón tay, thả ra 100 cân long huyết, nhu thuận đưa cho Dịch thần. Cái này còn tạm được, cầm đi bồi bổ thân thể, đây là chuyên môn bổ huyết linh dược, chí ít cũng là 100.000 năm trở lên a, làm ta long nô, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không bạc đãi ngươi. Dịch thần cười cười nói, đối Long Tuyết Lĩnh nhu thuận rất hài lòng. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Nếu như long không muốn mặt, càng thêm thiên giới vô địch. Long Tuyết Lĩnh có thể ngoài định mức đưa ra đại lượng chân quý long huyết, cho thấy hắn có gian trá tiềm chất. Dịch thần trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là toàn lực ủng hộ Long Tuyết Lĩnh, để hắn trở thành thiên giới long tộc long hoàng đại đế, há không diệu ư? Lui 10.000 bước đến nói, dù cho Long Tuyết Lĩnh không có cái kia mệnh, chỉ cần có thể thống nhất băng xương cự long tộc, trở thành thiên long bát bộ một trong tộc trưởng, Dịch thần về sau nghĩ muốn bao nhiêu long huyết, đều chỉ là chuyện một câu nói. Tại cái này trước kia, Dịch thần chưa từng có ý nghĩ này. Chỉ có ngoại bộ lực lượng, nếu như Long Tuyết Lĩnh mình không triển vọng, thống nhất long tộc chính là một cái mơ ước. Như vậy cũng tốt so bồi dưỡng một cái khôi lỗi hoàng đế, Dịch thần có thủ đoạn ngất trời, cũng khó có thể đem bùn nhão nâng lên tường. Nhưng Long Tuyết Lĩnh bản thân tư chất thượng giai, cùng Dịch thần hữu duyên phân, tại nhân tộc thế giới dạo qua một vòng về sau, nghĩ muốn trở nên càng càng bao la sâu xa. Đương nhiên, nhất diệu chính là, hắn là một đầu huyết thống thuần chính nhất băng xương cự long, mà lại là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh long nô. Những ý niệm này tại Dịch thần trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, hắn dưới mắt chuyện quan trọng nhất là luyện chế hỗn độn thánh giáp. Hỗn độn thánh điện mảnh vỡ, tổng cộng có 3.600 phiến. Hắn đem tất cả mảnh vỡ lấy ra, đặt ở Thiên Linh đỉnh bên trong, lại đem Long Tuyết Lĩnh cung cấp 10.000 năm gân rồng cùng băng xương long huyết đổ vào trong đó, cộng thêm trên 100 loại linh dược. Hỗn độn thần lực rót vào Thiên Linh đỉnh, dâng lên hỗn độn thánh hỏa, một trận mạnh đốt. Mảnh vỡ tại Thiên Linh đỉnh bên trong mềm hóa thành từng đoàn lóa mắt hỗn độn kim quang. Dịch thần thần niệm khống chế 10.000 năm gân rồng, chậm rãi xuyên qua từng mảnh vỡ. Sau 3 canh giờ, gân rồng ngàn quân bách chiết, đem tất cả hỗn độn mảnh vỡ hợp thành một cái chỉnh thể, hình thành một kiện bảo giáp. Quá trình này cực kỳ hao tâm tổn sức, lấy Dịch thần cường đại, cũng đến dầu hết đèn tắt cảnh giới, hai mắt bị kim quang nhói nhói, nước mắt chảy ròng. Hải lượng linh lực, nhiều lần rèn luyện bảo giáp. Thiên Linh đỉnh bên trong bé nhất tiểu nhân một sợi linh khí, đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Trải qua 7749 canh giờ tế luyện, Dịch thần trực tiếp đạt được một kiện hỗn độn chí bảo cấp bậc hộ giáp. Dịch thần không để ý to lớn thần niệm hao tổn, cưỡng ép thôi phát hỗn độn thánh thể, một hơi phun ra mấy chục cái bản mệnh tinh huyết. Thiên Linh đỉnh bên trong lập tức huyết khí tràn ngập, Dịch thần hai tay 10 ngón cực tốc vung dậy, đem tự mình biết các loại có thể sách lực phòng ngự cao cấm chế phù văn, toàn bộ ấn đến trí bảo hộ giáp bên trên. Thiên Linh đỉnh điên cuồng tụ tập thiên địa linh lực, thúc đẩy trong đỉnh hộ giáp cuối cùng thành hình. Cùng lúc đó, Dịch thần mình hỗn độn thần lực cũng tại cấp tốc tiêu hao. Hắn là mỗi vung ra một cấm chế phù văn, hỗn độn thần lực liền giảm bất gần 1%. Mấy chục cái phù văn xuống dưới, Dịch thần kém chút bị rút thành thây khô. Cũng may hắn dự trữ vô số linh dược, tiện tay bắt một đem, ném tiến vào miệng bên trong. Linh dược vào miệng tan đi, biến thành quần quần nhiệt lưu. Dịch thần kế tiếp theo khắc hoa hỗn độn phù văn, hắn cảm thấy đây là mình lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa luyện khí, cũng rất có thể là một lần cuối cùng, gắng đạt tới làm được hoàn mỹ. Ở trong quá trình này, Long Tuyết Lĩnh lần nữa biểu hiện ra nó nhu thuận, nhiều lần đều là tại Dịch thần không có phân phó thời điểm, chủ động hiến máu. Nhắc tới cũng kỳ quái, thiên giới mặc dù linh đan linh dược vô số, nhưng là đối Dịch thần đến nói, chưa tinh luyện thuần khiết long huyết, mới thủy chung là hỗn độn thánh thể tốt nhất bản nợ. Chương 1078, hỗn độn tiên linh giáp. Lần này tế luyện, cầm tiếp theo 7 ngày 7 đêm. Mỗi ngày một lần, Long Tuyết Lĩnh 7 lần lấy máu. Dịch thần nuốt linh dược linh thảo càng là nhiều vô số kể. Đến lúc cuối cùng một đạo pháp quyết tấn xuống, Thiên Linh đỉnh bên trong đột nhiên thần quang lấp lóe. Một cái ngân sắc viên cầu ở trong đỉnh thành hình, từ từ nổi lên. Viên cầu mặt ngoài, giăng đầy thiên địa huyền hoàng bí văn, diễn dịch vũ trụ hồng hoang huyền bí. Rời đi Thiên Linh đỉnh thời khắc, viên cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành một kiện tạo hình cổ pháp khôi giáp, tản ra màu vàng kim nhạt thần quang. Dịch thần sớm chuẩn bị kỹ càng một giọt tinh huyết, nhỏ tại bảo giáp phía trên. Trong chốc lát, bảo giáp lần nữa biến hóa, tự động điều chỉnh dài ngắn kích thước, biến thành một kiện nhất dán vào Dịch thần hình thể bảo giáp. Tại bảo giáp cuối cùng định hình máy mắt, Dịch thần đột nhiên phúc trí tâm linh, tâm niệm vừa động triệu hồi ra hỗn độn lệnh, dán tại bảo giáp hộ trung tâm. Lập tức, bảo giáp phảng phất có cái thứ hai trung tâm khống chế. Chính như người có đại não cùng trái tim, hỗn độn làm cho này lúc liền trở thành bảo giáp trái tim, mà bảo giáp khí linh thì là đầu của nó. Dịch thần cười ha ha, cao giơ hai tay. Bảo giáp hóa thành một đạo ngân quang bay tới, tự động xuyên tại Dịch thần trên thân, sau đó hoàn mỹ dung nhập hỗn độn thánh thể, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một khi tao ngộ nguy hiểm, đầu tiên là bảo giáp ngăn địch, sau đó mới bị thương đến hỗn độn thánh thể. Cái này bảo giáp trải qua Thiên Linh đỉnh tế luyện, lực phòng ngự tiến thêm một bước, vừa xa ban đầu hỗn độn thánh điện. Chỉ là thiếu hỗn độn thánh điện truyền thừa cùng ngụy trang công năng, vẹn vẹn có thể dùng cho phòng ngự. Thế nhưng là lúc này Dịch Thần cũng đã không cần tiến vào thiên nhai tuyệt cảnh, tìm kiếm thời cơ đột phá. Có lẽ tương lai đột phá cảnh giới cao hơn thời điểm, vì thu hoạch được cơ duyên, lại hoặc là tiến vào thiên nhai tuyệt cảnh đi tìm tiểu gia hỏa, hắn hay là phải tiến vào thiên nhai tuyệt cảnh. Bất quá đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhất định có thể bảo vệ mình, đã không còn cần ngụy trang. Này giáp lấy Hỗn Độn Thánh Điện mảnh vỡ làm cơ sở, dung hợp Hỗn Độn lệnh, thông qua Thiên Linh đỉnh tế luyện mà thành, đương nhiên là Hỗn Độn Thiên Linh giáp. Cùng lúc đó, chân trời thần bí vô cùng Hỗn Độn Vạn Linh trên bảng, các kiện Hỗn Độn chí bảo bài vị đột nhiên xuất hiện biến hóa. Trước kia xếp hạng thứ 9 Khiếu Thiên Tam Xoa Kích đột nhiên lui lại một vị, mà trước kia xếp hạng thứ 10 Bát Mục Yêu Linh Tháp thì ngã ra trước 10. Mới Hỗn Độn Vạn Linh trên bảng, xếp hạng thứ 9 Hỗn Độn chí bảo, đương nhiên đó là Hỗn Độn Thiên Linh giáp năm cái tối tăm mở mịt chữ lớn, phản phất năm đoàn sinh diệt không chừng Hỗn Độn chi khí. Đây cũng là Hỗn Độn Vạn Linh trên bảng, 10 hạng đầu bên trong duy nhất một kiện phòng ngự chí bảo. Này bảo mới ra, thiên giới chấn động. Vô số võ đạo tông môn nhao nhao phái ra cường giả, tìm kiếm Hỗn Độn Thiên Linh giáp, ý đồ đoạt được món này Hỗn Độn chí bảo. Một chút thần thế lao quái vật, nhao nhao phá quan mà ra, hoặc điều động môn nhân, hoặc tự mình xuất động, tìm kiếm Hỗn Độn Thiên Linh giáp. Cái này phòng ngự chí bảo, mặc dù xếp hạng thứ 9, nhưng là giá trị thực sự lại lớn hơn. Mọi người đều biết, Hỗn Độn Võ Thần nếu như lại thu hoạch được Hỗn Độn Thiên Linh giáp, cơ hồ không nhìn cùng giai Hỗn Độn Võ Thần phong ấn chi chiến. Mỗi một kiện Hỗn Độn chí bảo thuộc về quyền, tại cuối cùng hết thảy đều kết thúc lúc, đều sẽ dẫn phát Hỗn Độn Võ Thần ở giữa đại hỏa cũng. Nhưng Hỗn Độn Thiên Linh giáp lại đủ để khiến Hỗn Độn Võ Thần điên cuồng. Bất quá, bọn hắn như biết Dịch Thần trên thân trừ Hỗn Độn Thiên Linh giáp, còn có đã từng xếp hạng thứ nhất, hiện tại xếp hạng thứ 3 Đạt Ma Cổ Trượng, cùng vô mấy vạn năm tới nay, một mực vững vàng Hỗn Độn Vạn Linh bảng vị thứ 4 vẫn Kim Khai Thiên Phủ, Dịch Thần đem nháy mắt trở thành thiên giới công địch. Mặc vào Hỗn Độn Thiên Linh giáp về sau, Dịch Thần không nhúc nhích, lại tản mát ra khiến người không rét mà run khí tức. Hắn tâm niệm vừa động, hơi thâu nhập một điểm Hỗn Độn thần lực, lập tức có một vệt kim quang vòng bảo hộ, thủ hộ toàn thân. Long Tiên Linh, Lao Thanh Nưu, dùng các ngươi mạnh nhất nắm đấm vây kích. Mênh mông thần phủ bên trong, Dịch Thần hạ lệnh. Vừa dứt lời, Lao Thanh Nưu biến trở về nguyên hình, to lớn thanh nưu giác hung hăng đâm vào Dịch Thần kim quang vòng bảo hộ. Thế nhưng là không có cùng sừng châu chạm đến Dịch Thần thân thể, một cú cự lực truyền đến, Lao Thanh Nưu toàn bộ nhi bị đẩy lùi. Long Tuyết Linh hóa thân chân long, phát ra uy lực lớn nhất một cái long quyền. Oanh một tiếng vang, nện tán kim quang vòng bảo hộ. Bởi vậy có thể thấy được, Long Tuyết Linh thực lực, sắp thực so Lão Thanh Nưu mạnh lên máu nhiều, dù sao cũng là thiên giới long tộc, xuất thân quá tốt. Bất quá, khi long quyền chạm đến Dịch Thần bản thể nháy mắt, một mảnh hỗn độn lân phiến bỗng nhiên xuất hiện, ngăn trở long quyền. Lại là oanh một tiếng vang, long quyền nện ở hỗn độn trên lân phiến. Một cỗ càng khủng bố hơn cự lực truyền đến, Long Tuyết Linh kêu thảm một tiếng, phun máu bay ngược. Long quyền uy lực càng lớn, Long Tuyết Linh nhận phản chấn tổn thương, cũng viễn siêu Lão Thanh Nưu. Dịch Thần sinh thụ Lão Thanh Nưu cùng Long Tuyết Linh hai chiều, hắn thậm chí không cảm giác được chấn động, đối phương cùng mãnh thần lực xung kích, rơi vào Dịch Thần trên thân, giống như thanh phong qua mặt đồng dạng dễ chịu. Hỗn Độn Thiên Linh Giáp, danh bất hư truyền. Đương nhiên, Dịch Thần là tại Mênh Mông Thần Phủ bên trong bán năm thí chiêu, che giấu Lao Thanh Nưu cùng Long Tuyết Linh khí tức. Bọn hắn công kích thời điểm, cũng không có sự xuất lực lượng mạnh nhất, sợ Mênh Mông Thần Phủ nhận chịu không được. Dịch Thần hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn cái này Hỗn Độn Thiên Linh Giáp lực phòng ngự, toàn lực vận hành lúc, đủ để không nhìn phổ thông Hỗn Độn Võ Thần công kích. Có nó, Dịch Thần chính thức có được cùng Hỗn Độn Võ Thần khiêu chiến lực lượng. Lại thêm Đạt Ma Cổ Trượng, Vô Xá Hắc Kiếm, Vẫn Kim Khai Thiên Phủ, cùng 18 cái Hỗn Độn đồng nhân khối lỗi, hắn cũng giống phân thân đồng dạng, có được chém giết Hỗn Độn Võ Thần thực lực. Đồng thời Dịch Thần bản tôn thực lực tổng hợp, lại một lần nữa siêu việt phân thân. Hỗn Độn Thiên Linh Giáp khi xuất hiện trên đời, đã từng xuất hiện thiên địa dị tượng. Cũng may đây chỉ là dị bảo, mà không phải có võ giả đột phá đến Hỗn Độn Võ Thần, cho nên Tinh Hồng Tuyệt Trận không có hạ xuống sát kiếp. Bất quá phương viên mấy chục ngàn bên trong võ giả, nhao nhao bị dị tượng triệu hoán mà tới. Dịch Thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên bốn phía võ giả, số lượng tuy nhiều, nhưng ở Dịch Thần trong mắt, tất cả đều là gà đất chó sành, một mình hắn liền có thể xử lý bọn hắn. Nếu như là ở thiên giới địa phương còn lại, hắn nhất định đại khai san giới. Chỉ là tại Tinh Hồng Tuyệt Trận giám thị dưới làm to chuyện, cũng không phải là Dịch Thần bản ý. Mà lại, Lão Thanh Nưu cùng Long Tuyết Linh cũng cần thực chiến cơ hội. Bọn chúng yêu tộc thân phận cũng không thích hợp tại Tinh Hồng Hiểm xuất hiện. Nếu là đến ngoại giới thì không giống. Hắn thần niệm khẽ động, Mên Ngông thần phủ đột phá trùng điệp ngăn cản, phá không bay đi. Dịch Thần thực lực tăng nhiều, Mên Ngông thần phủ tốc độ chí ít tiêu thăng hơn gấp 10 lần. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo lưu quang hiện lên, Mên Ngông thần phủ cũng đã mất tung ảnh. Thông qua loại phương thức này, Dịch Thần mịt mờ nói cho bọn hắn, lão tử thực lực rất mạnh, không sợ chết liền kế tiếp theo truy đi. Đại bộ phận phân võ giả đọc hiểu Dịch Thần uy hiếp, hãi nhiên biến sắc, từ bỏ tranh đoạt chi tâm. Dị bảo động nhân tâm, nhưng vậy ít nhất cũng phải có một chút xíu cơ hội mới được. Nếu như hảo không có cơ hội, thuần túy đi chịu chết, không đáng đi mất mạng. Dịch Thần lần nữa biến mất về sau, tìm một cái bí ẩn chỗ. Lấy thực lực của hắn bây giờ hất lên Hỗn Độn Thiên Linh giáp, tay cầm Vẫn Kim Khai Thiên Phủ, Vô Xá Hắc Kiếm, có khắc Đạt Ma Cổ Trượng áp trụ, kim sắc tiểu vượn tương trợ, tại toàn bộ Tinh Hồng Hiểm Địa như dẫm trên đất bằng. Thiên Linh đỉnh chính thức đưa cho Lạc Thủy Nhu, còn có Dịch Thần trước kia từ Đan Đạo lão nhân tay bên trong đạt được Tiên Nguyên Đan Đạo Quyết. Lạc Thủy Nhu lấy được chí bảo cấp Thiên Linh đỉnh, cùng thượng cổ mật quyển Tiên Duyên Đan Đạo Quyết, đối với võ đạo hứng thú yếu bớt, đối luyện đan thuật hứng thú trên diện rộng tăng cường. Một người, nếu như thích một sự kiện, đồng thời nghiêm túc đi nghiên cứu, như vậy hứng thú của nàng sẽ càng lúc càng lớn. Nhất là khi nàng từ mình trong nghiên cứu thu hoạch được cực lớn cảm giác thành tựu, to lớn cảm giác thỏa mãn tùy theo sinh ra. Lạc Thủy Nhu hiện tại liền là ở vào loại tình huống này, nàng phát hiện mình yêu luyện đan, say mê luyện đan. Nàng chưa từng có ý thức được, nguyên lai luyện đan chi đạo, bao la như vậy tinh thâm, như thế khiến người mê muội. Thu hoạch được lò luyện đan siêu xịn, đỉnh cấp đan đạo thần thông cùng đỉnh cấp linh thảo linh dược, có thể cung cấp nàng tùy ý tiêu xài. Lạc Thủy Nhu đan đạo tạo nghệ đột bay manh tiến vào Thiên Linh đỉnh, hoàn toàn có thể là một cái đan đạo tông cửa truyền thừa nền tảng, mà tiên duyên đan đạo trải qua thì đủ để thành vì cái này đan đạo tông cửa truyền thừa hạch tâm. Nói cách khác, hiện tại Lạc Thủy Nhu đã trên thực tế có được khai tông lập phái tiền vốn, mình cũng có cảnh giới kia. Có Thiên Linh đỉnh tồn tại, cơ hồ không có phế phẩm xuất hiện, kém nhất cũng là thứ phẩm linh đan. Nhưng Thiên Linh đỉnh xuất hiện thứ phẩm, dược lực y nguyên cuồng mãnh bá đạo, có thể làm thường ngày tu luyện sử dụng. Về phần Thiên Linh đỉnh xuất hiện cực phẩm đan, thì đủ để cùng đan đạo tông đứng đầu nhất trưởng lão, thậm chí cùng đan đạo tông trưởng môn một so cao thấp. Trong bất chi bất giác, thời gian 3 năm qua khứ. Dịch Thần, Lão Thanh Nhu, Long Tuyết Linh toàn tâm toàn ý tu luyện võ đạo, Lạc Thủy Nhu thì một lòng nhào vào Thiên Linh đỉnh bên trên. Các loại linh đan diệu dược liên tục không ngừng từ Lạc Thủy Nhu trong tay xuất hiện. Trừ cực phẩm nhất đan dược, lưu lại chờ về sau cái nào đó thời khắc mấu chốt sử dụng, còn lại đan dược đều bị ba người tiêu hao hết. Dịch Thần tu vi, cảnh giới hay là dừng lại tại Thiên Đạo Võ Thần đại viên mãn, nhưng là hắn toàn bộ hỗn độn thánh thể, sớm một bước hỗn độn thần tinh hóa, thể nội không gian hỗn độn phát triển đến trăm dặm phương viên. Long Tuyết Linh cùng Lão Thanh Nhu cảnh giới đều là đạo quân võ thần đại viên mãn, hai người cơ sở đồng dạng vô so thâm hậu. Rời đi tinh hồng hiểm địa về sau, chỉ cần ăn vào hỗn độn kim liên quả, tùy thời đều có thể đột phá đến hỗn độn võ thần cảnh giới. Nhưng trong mọi người, tu vi tăng lên nhất nhanh, cũng không phải là Dịch Thần, cũng không phải Long Tuyết Linh cùng Lão Thanh Nhu, mà là Kim Sắc Tiểu Vượn. Quá khứ 3 năm qua mặt, Kim Sắc Tiểu Vượn phảng phất ăn thuốc nổ, cơ hồ tại lúc ngủ, tu vi đều đang gia tăng. Đây là trong cơ thể nó y nguyên có cấm chế tồn tại nguyên nhân, nếu là giải khai cấm chỉ sợ sớm đã đột phá đến hỗn độn võ thần, dẫn tới tinh hồng tuyệt trận diệt sát. Mặc dù như thế, Kim Sắc Tiểu Vượn cũng đạt tới đạo quân võ thần cảnh giới đại viên mãn. Nó tại quá khứ mấy trăm ngàn trong năm, tích lũy cơ sở chi hùng hậu, liền ngay cả Dịch Thần cũng có thiếu sót. Một ngày này, lãnh nguyệt như câu, bóng cây lắc lư. Dịch Thần nằm đỉnh núi, nhàn nhìn lên bầu trời minh nguyệt. Đột nhiên kim quang lóe lên, phá không mà đến, chính là Kim Sắc Tiểu Vượn. Lấy Dịch Thần tu vi hiện tại, tùy ý một chút liền nhìn ra Kim Sắc Tiểu Vượn vút không mà đến quy tích. Kim Sắc Tiểu Vượn mục tiêu là Dịch Thần đỉnh đầu một chuỗi linh quả. Dịch Thần khẽ miệng điều khiển tinh vi, đột nhiên ngồi dậy, hơi híp mắt lại nhìn qua Kim Sắc Tiểu Vượn, lộ ra mỉm cười. Chương 1079, thú đấu. Dịch Thần trên đầu linh quả đột nhiên bay lên, bắn về phía không trung. Kim Sắc Tiểu Vượn đằng không mà lên, vượn chảo nhô ra, chụp vào linh quả. Dịch Thần lật bàn tay một cái, treo ở Kim Sắc Tiểu Vượn trên đùi một cái hồng hồ lô, đột nhiên chốc ra, rơi vào lòng bàn tay. Ầm. Dịch Thần ngón tay vừa gõ, nắp hồ lô hóa thành phấn kết thúc, một cỗ cực kỳ nồng đậm rượu mùi thơm khắp nơi. Kim Sắc Tiểu Vượn vừa vặn bắt lấy linh quả, phát hiện kia kỳ thật chỉ là một cái đá bình thường. Nó bỗng nhiên quay đầu, bàn tay trái chụp về phía thắt lưng, phát hiện mình bách hoa rượu ngon tiêu hỏa, lập tức giận dữ, hung dữ nhìn chằm chằm Dịch Thần lòng bàn tay hồ lô rượu. Dịch Thần ngửa đầu cười to, hé miệng, một cỗ màu xanh sẫm rượu tiễn siêu bắn vào miệng bên trong. Hồ lô rượu bách hoa rượu ngon, nháy mắt chỉ còn lại có gần một nửa. Kim Sắc Tiểu Vượn gầm thét, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Dịch Thần đỉnh đầu, lợi chảo như thương, đâm hướng Dịch Thần chán. Dịch Thần ha ha cười cười, năm ngón tay bắn ra, hồ lô rượu lập tức bay lên, thành đường vòng cung bay về phương xa. Kim Sắc Tiểu Vượn sững sờ, gãi gãi đầu, nó biết mình lợi chảo nhìn như hung mãnh, nhưng đâm vào Dịch Thần trên đầu, vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Quá khứ trong 3 năm, Kim Sắc Tiểu Vượn thử qua vô số lần. Dịch Thần quái thai này, tu vi cảnh giới không thay đổi, khí tức cũng không có biến hóa gì, thế nhưng là hắn hỗn độn thánh thể nhục thân, cũng đã cường đại đến một cái cực kỳ mức độ biến thái. Chỉ bằng vào nhục thân chi lực, đủ để một quyền đấm chết đỉnh phong đạo quân võ thần, đả thương hỗn độn võ thần. Kim Sắc Tiểu Vượn kia chút khí lực, cho Dịch Thần gãi ngứa ngứa đều không đủ. Nó đối Dịch Thần dừng lại nháy mắt ra hiệu, hét lên một tiếng, nào về phía chỉ còn tí xíu chất lỏng hồ lô rượu. Dịch Thần mỉm cười, ánh mắt từ Kim Sắc Tiểu Vượn trên thân thu hồi lại, nhìn qua cao xa chân trời, tự lẩm bẩm, là thời điểm rời đi cái này bên trong. Dịch Thần ở chỗ này 3 năm, tu vi vững chắc, đối tinh hồng tuyệt trận lý giải cũng đã cơ bản thấu triệt. Hắn phát hiện tinh hồng tuyệt trận, nhưng thật ra là 9 cái tương hỗ độc lập trận pháp tạo thành. Mỗi cái trong trận pháp ẩn chứa vô số cấm chế, trận pháp cùng trận pháp ở giữa tương hỗ liên động, liền thành một khối. Hắn ở nơi này chỉ có thể nghiên cứu 3 cái trận pháp. Muốn triệt để lĩnh ngộ tinh hồng tuyệt trận, nhất định phải tìm kiếm mặt khác 2 cái địa phương, đem 9 cái trận pháp đều lý giải thấu triệt, mới có thể hoàn toàn lý giải tinh hồng tuyệt trận. Cũng may hắn đã nhập môn, tại dưới một chỗ dạo chơi một thời gian, chắc chắn sẽ không cần 3 năm. Quá khứ 3 năm bên trong, Kim Sắc Tiểu Vượn cùng Dịch Thần càng phát ra thân cận. Đoạn thời gian trước, nó không biết ở đâu bên trong tìm được một cái bầy khỉ, thu phục Hầu Vương. Bách hoa rượu ngon chính là Hầu Vương đưa cho Kim Sắc Tiểu Vượn lễ vật. Sau đó cách mỗi mấy ngày, nó liền đi bầy khỉ bên trong đi một lần, lát nữa theo hồ lô bách hoa rượu ngon hầu nhi tiểu. Bất quá mỗi lần đều sẽ bị Dịch Thần uống hết hơn phân nửa. Kim Sắc Tiểu Vượn ngồi tại đối diện trên một thân cây, ôm hồ lô rượu, nó đầu lưỡi có chút một quyển, dán chật hẹp hồ lô rượu miệng, nhận thức con mẹ nó bích phụ rượu ngon tàng dịch, lộ ra một bức vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Nó nhìn thoáng qua Dịch Thần, mắt bên trong bắn ra rất có nhân tính hóa thần thái. Kim Sắc Tiểu Vượn biến hóa rất lớn, thể tích so 3 năm trước đây lớn 2 lần. Nó thân hình càng thêm linh hoạt, chơi tính 10 phần, mảy may nhìn không ra đây là 10.000 năm lão quái vật, ngược lại giống mới vừa từ tảng đá bên trong đụng tới tiểu gia hỏa. Nó không hổ là thượng cổ dị chủng, toàn thân lực lớn vô cùng, vượn chảo như lao, lông tóc như ngọc. Bất kể thế nào bẩn, bụi bặm rất nhanh tự động biến mất. Nó rất thích cùng Dịch Thần chiến đấu, nhưng là mỗi lần đều bị đánh bại, khi bại khi thắng khi bại, hứng thú một điểm không giảm. Tại những này thượng cổ dị thú trong tư tưởng, cường giả vi tôn, sớm đã cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu. Giao tình thâm hậu, chính là trong chiến đấu không ngừng thăng hoa. Nếu như nói Kim Sắc Tiểu Vượn vừa mở lúc cùng Dịch Thần, chỉ là bắt nguồn từ Dương Tuyền dặn dò, cùng muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ. Nhưng bây giờ, kim sắc tiểu vượn là mình chủ động đi theo dịch thần, đuổi đều đuổi không đi nó. Tiểu Kim, đi cùng người đám kia khỉ con thuộc hạ cáo biệt, ngày mai chúng ta liền rời đi cái này bên trong. Chơi đùa một trận, dịch thần bỗng nhiên nói, tốt, ta đi đem bọn nó chân tàng bách hoa rượu ngon toàn không rời đi không. Kim sắc tiểu vượn thét dài một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót bay đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Thủy Nhu kết thúc luyện đan, thiên linh đỉnh hóa thành một vệt kim quang, bay vào mi tâm. Nàng đổi một kiện màu vàng nhạt váy dài, cùng dịch thần sóng vai mà đi. Long Tuyết Linh cùng Lão Thanh Nhu Y Nguyên ở tại Mênh Mông Thần trong phủ, nhưng là ánh mắt của bọn hắn có thể xuyên thấu qua Mênh Mông Thần phủ, hoàn mỹ thưởng thức phía ngoài cảnh vật, chỉ là không thể tự thể nghiệm thôi. Kim sắc tiểu vượn nhảy nhảy nhót nhót, lúc mà rơi vào dịch thần trên bờ vai, cái đuôi nhốt chặt cổ của hắn, khi thì nhảy đến Lạc Thủy Nhu trên lưng, nhiễu loạn mái tóc của nàng. Lúc này, Lạc Thủy Nhu sẽ giả giả tức giận, đối kim sắc tiểu vượn hô to gọi nhỏ. Kim sắc tiểu vượn biết Lạc Thủy Nhu là đang nói đùa, cũng không có thật sự tức giận, nhưng nó mỗi lần cũng giống như con thỏ con bị giật mình, xa xa né ra, làm không biết mệt. Dịch thần trong lòng bên trong ai thán, như thế nhược trí cho xiếc, kim sắc tiểu vượn vậy mà trầm mê trong đó, viên hầu tâm tư, quả nhiên cùng người tộc không giống. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn xuân tới, lang lệ vô cùng sắc cơ, không có dấu hiệu nào bộc phát. Bốn chu trần ai bay dương, cỏ cây cự thạch phanh phanh hóa thành cặn bã nát kết thúc. Giữa thiên địa, lập tức phong vân biến sắc, đá vụn bắn tung trời. Một đám mây đen che từ phía trên bên cạnh bay tới, sắc khí quần quần mà lên, bay thẳng chín vân tiêu. Kim sắc tiểu vượn toàn thân mồ hôi mao co rụt lại, lấy cứng rắn như sắt thân thể, cùng gia châu đồng dạng đại điều thần kinh, vậy mà cảm thấy từng tia hàn ý. Ngay sau đó một tiếng hổ gầm, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái kinh thiên hổ ảnh, gào thét mà tới. Ba năm không có động thủ, hôm nay vừa vặn bắt người khai đao. Dịch thần hai mắt ngưng lại, hiện lên một sợi hàn quang, cũng không gặp hắn có động tác gì, không trung đột ngột xuất hiện một sợi kiếm quang, vừa mới bắt đầu rất nhạt rất nhỏ, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng là tại ngàn trọn một giây bên trong, đạo kiếm quang này bỗng nhiên sáng như tuyết, phảng phất xẹt qua chân trời lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Không trung kinh thiên hổ ảnh, đột nhiên oanh một tiếng vỡ vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Lúc này mới xuất hiện vô tận kiếm ảnh, tàn mát ra cường đại hủy diệt tính khí tức. Một kiếm giết địch, dễ dàng. Kim sắc tiểu vượn reo hò nhảy vọt, hú lên quái dị nhào tới, ăn hết hổ yêu sau khi chết, kinh hoàng bỏ chạy yêu hồn, ăn như gió cuốn. Giống giống. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến một tiếng càng thêm to lớn hổ gầm, vang vọng vân tiêu. Một đoàn bóng trắng gào thét mà đến, phảng phất chân trời cuồng phong, khí thế hung hùng. Đây là thượng cổ dị thú dịch trời sáng phong hổ, vừa rồi chết đi chính là nó còn vị thành niên hậu duệ. Dịch trời sáng phong hổ thế tới cực nhanh, giống lên một tiếng vừa khi mới xuất hiện, giống như xa cuối chân trời lôi đỉnh. Trong nháy mắt, hổ gầm âm thanh trực tiếp ở bên tai nổ vang. Dịch thần nhịn không được mồ hôi mau dựng đứng, kim sắc tiểu vượn phản ứng càng nhanh, ngửa mặt lên trời gào thét. Dịch thần chém giết hung thú, nhưng là hung thú chi hồn lại bị kim sắc tiểu vượn nuốt mất. Dịch trời sáng phong hổ đối dịch thần cùng kim sắc tiểu vượn hận ý, đồng dạng nồng đậm. Lạc Thủy Nhu chưa tỉnh hồn, dịch thần hữu lực tay, nhẹ nhàng kéo một phát, đem nàng ngăn ở phía sau. Kim sắc tiểu vượn đồng dạng là hồng hoang dị chủng, bản tính hung ác tàn bạo. Nó thân mật cùng ôn nhu, chỉ làm cho dịch thần cùng giải giác mấy cái quen thuộc đồng bạn. "Giống." Kim sắc tiểu vượn lấy tiếng giống giận dữ đáp lại, phảng phất bình mà sấm sét, sơn hà rung chuyển. Đất trời bốn phía, đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen áp đỉnh. Kim sắc tiểu vượn toàn thân kim mao đứng thẳng, giống như từng cây kim sắc thần tiễn, kim quang bắn ra bốn phía. Thân thể gầy ốm nháy mắt bành trướng, hóa thành một đầu cao tới trăm trượng kim sắc cự viên, tản mát ra cực kỳ khủng bố hung uy, khí thế ngập trời. Dịch thân mắt sáng lên, thấy kim sắc tiểu vượn huyễn hóa ra thượng cổ chân thân, biết nó chờ mong trận này đại chiến. Hắn lần nữa sau lùi lại mấy bước, chuẩn bị quan chiến, đồng thời âm thầm chú ý tinh hồng tuyệt trận dị biến. Kim sắc cự viên cùng dịch trời sáng phong hổ thực lực, đều đã đến gần vô hạn hỗn độn võ thần, bộc phát đại chiến lúc, khẳng định sẽ khiến chấn động kịch liệt, xung kích tinh hồng tuyệt trận. Dịch trời sáng phong hổ quanh thân dày đặc phong bạo vòng xoáy, nó đã lĩnh ngộ gió áo nghĩa, trở thành gió chúa tể. Kim sắc cự viên thể nội truyền ra trận trận âm thanh sấm sét, khí thế kinh thiên. Dịch thần cảm giác, kim sắc cự viên giờ phút này tán phát uy áp, đã hoàn toàn không thua gì hỗn độn võ thần, mà lại tựa hồ vẫn còn tiếp diễn nối liền thăng. Phía trước một cái cự đại phong bạo bỗng nhiên thành hình, lộ ra mở rộng vô số lần dịch trời sáng phong hổ thân ảnh. Nó phát ra khí tức, đồng dạng có thể so hỗn độn võ thần, càng nhiều mấy phân vô câu vô thúc huyền diệu ý vị, kia là gió vận vị. Hai cỗ khí tức cường đại, tại không trung kịch liệt ma sát, lôi đình điện lửa ầm ầm, không dứt bên hai. Tinh hồng tuyệt trận ở chân trời hiện hiện, nhưng là thấy đến không có nhân tộc võ giả tham dự, chợt lặng lẽ ẩn lui. Dịch thân nhìn chằm chằm vào chân trời dị động, đơn giản quỷ dị như vậy tình huống, như có điều suy nghĩ. Nếu như chiến đấu một phe là kim sắc cự viên hoặc dịch trời sáng phong hổ, một phương khác là nhân tộc võ giả, tinh hồng tuyệt trận khẳng định sẽ cường lực đàn áp. Nhưng là chiến đấu song phương đều là yếu thú, tinh hồng tuyệt trận lại mặc kệ huyết đấu. Đồng thời dịch thần cũng minh bạch, vì sao mình là thứ nhất hung thú, dịch trời sáng phong hổ lại đầu tiên lựa chọn kim sắc tiểu vượn làm đối thủ. Đó là bởi vì, dịch trời sáng phong hổ một khi đối dịch thần xuất thủ, nhất định dẫn tới tinh hồng tuyệt trận can thiệp, nó còn có rất nhiều hung ác thuộc hạ, đều là tương đương với nhân tộc đạo quân võ thần cảnh giới, những cái kia thực lực hơi kém hung thú, mới là dùng tới đối phó dịch thần chủ lực. Cự hình phong bạo bên trong, dịch trời sáng phong hổ như ẩn như hiện, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm kim sắc cự viên, hoàn toàn coi nhẹ dịch thần tồn tại. Dịch thần trong đầu tìm thấy được dịch trời sáng phong hổ tư liệu, chuyển cho kim sắc cự viên. Loại này thượng cổ dị hổ, đừng nhìn hất lên một thân thánh khiết màu trắng, nhưng trên thực tế kỳ độc vô so, động tác dị thường linh hoạt. Dịch trời sáng phong hổ thể đồng hồ cứng như kim cương, nhưng lại không mất mềm dẻo, lực phong ngự cực kỳ kinh người. Trong truyền thuyết thành niên dịch trời sáng phong hổ, có thể giống như gió vô hạn bành trướng, vô cùng bất nhập. Bọn chúng há miệng có thể thôn thiên phệ địa, liền xem như hỗn độn võ thần gặp gỡ, có thể không chiến, cũng sẽ tận lực tránh chiến đấu. kim sắc cự viên tử con mắt màu vàng nóng bên trong hung quang nổ bắn ra, cùng Dịch Trời Sáng Phong Hổ hung hăng giằng co. Đột nhiên, một đạo kinh thiên kim mang đột nhiên hiện, chém về phía Dịch Trời Sáng Phong Hổ. Gào thét, Dịch Trời Sáng Phong Hổ đột nhiên bắn lên, thân ảnh lấp lóe, lấy quỷ dị góc độ vòng qua đạo kim quang kia. Không trung đột nhiên xuất hiện một chi gió chi trường mâu, bắn nhanh kim sắc cự viên mặt mày, gió tanh đập vào mặt. Đề cử mọi người một bản linh dị tiểu thuyết Âm Phủ Tuần Dương Người, nhìn rất đẹp, đại đại nhóm có thể dành thời gian đi xem một chút, ủng hộ một chút. Chương 1080, không có ánh mắt. Kim sắc cự viên một trảo thất bại, lập tức biết không ổn. Nó lập tức bước ra lui lại, nhưng Dịch Trời Sáng Phong Hổ tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới đến trước người. Kim sắc cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, tay vượn bên trên trong chốc lát toát ra vô tận kim quang, từng đầu kim sắc trảo ảnh xung ra, hung hăng chụp vào gió chi trường mâu. Cánh tay lắc một cái cự đại nắm đấm vàng, đánh tới hướng Dịch Trời Sáng Phong Hổ. Oeng! Phong bạo nổ tung, một cái nắm đấm màu trắng xuất hiện, mang theo vô tận kinh phong, nên tiếp nắm đấm vàng. Gió chi trường mâu thì xuyên thủng tầng tầng trảo ảnh, cấp tốc tới gần kim sắc tiểu vượn. Dịch Trời Sáng Phong Hổ tựa hồ đang cười nhạo, kim sắc cự viên không biết tự lượng sức mình, dám cùng nó đấu. Màu trắng gió quyền cùng kim sắc vượn quyền đồng quy vô tận, gió chi trường mâu lại đâm vào kim sắc cự viên. Chỉ là kim sắc cự viên thân thể chấn động, gió chi trường mâu rốt cuộc không đâm vào được, cũng không có theo dự liệu máu tươi tiêu sạc. Kim sắc cự viên thân thể lại chấn, gió chi trường mâu vành vỡ vụn. Đúng lúc này, tử kim sắc trảo ảnh đột nhiên xuất hiện, xé rách hư không mà đến, lóe lên lướt qua Dịch Trời Sáng Phong Hổ phần eo. Khiết bạch như tuyết yêu thần, lập tức nhiều nam đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Dịch Trời Sáng Phong Hổ giận dữ, đuôi hổ hất lên, cuốn lên một đạo gió lốc, nào về phía kim sắc tiểu vượn. Hai con to lớn màu trắng gió cánh đột thứ mà ra, hổ trảo như câu, như thiểm điện bắn về phía kim sắc tiểu vượn. Năm cái không khí vòng xoáy xuất hiện, bao lại vết thương trên người, nháy mắt khỏi hẳn. Dịch Trời Sáng Phong Hổ tiến công cùng chữa thương hai không lầm, vết thương trên người nháy mắt cầm máu, khôi phục như lúc ban đầu. Kim sắc cự viên hít một hơi, âm thầm chấn kinh Dịch Trời Sáng Phong Hổ nhục thân lực lượng mạnh mẽ hung hãn. Nhưng nó cũng không phải kẻ yếu, ăn Dịch Trời Sáng Phong Hổ thịt, chí ít bên ngoài chiếm thượng phong. Kim sắc cự viên cuồng hống một tiếng, thân thể cao lớn không lùi phản tiến vào, hóa thành một vệt kim quang bắn về phía Dịch Trời Sáng Phong Hổ. Bốn phía đột nhiên xuất hiện nói đạo kim quang, thần mang 10 ngàn trượng, phảng phất bảo vệ lấy một đầu kim sắc thần thú. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ bên trong, kim quang vỡ vụn, cuồng phong cuồng hơn. Nhưng là vỡ vụn kim quang cũng không có chốt bụi, hóa thành một cái phù văn màu vàng, tản mát ra cổ pháp khí tức, ấn hướng Dịch Trời Sáng Phong Hổ. Kim sắc cự viên thân ảnh sau đó xuất hiện, như là mông lung hình mờ, nhưng là nháy mắt ngưng thực, đầu ngón tay giật bắn ra vô tận kim mang, tràn vào phù văn màu vàng bên trong. "Tiểu kiếm, ta giúp ngươi một tay." Dịch thần linh quang lóe lên, đột nhiên ném ra bản thân kim quang mâu gãy. Kim sắc cự viên nhìn thấy bay vụt mà đến kim quang mâu gãy, chẳng biết tại sao, vậy mà tâm sinh sợ hãi. Kia là tinh hồng hiểm trong đất yêu thú, đối với tinh hồng tuyệt trận kính sợ, sớm đã sâu tận xương thủy. Nhưng kim sắc cự viên lập tức biết, kim quang mâu gãy chỉ là ẩn chứa một sợi tinh hồng tuyệt trận khí tức, mà lại đây là một kiện trải qua tế luyện pháp khí. Đối với võ giả đến nói, kim quang mâu gãy uy lực có hạn, Dịch thần sở dĩ lưu lại nó, mục đích chủ yếu chính là vì phụ trợ lĩnh hội tinh hồng tuyệt trận huyền bí. Nhưng là đối với bị tinh hồng tuyệt trận bao phủ tất cả yêu thú đến nói, kim quang mâu gãy không khác đạt ma tư chi kiếm, sắc bén vô song. Kim sắc tiểu vượn lăng không bắt lấy kim quang mâu gãy, một vệt kim quang lập tức từ mâu gãy bên trong bay ra, nháy mắt đuổi kịp cổ pháp phù văn màu vàng. Trong chốc lát, một cỗ nhằm vào yêu thú đặc hữu diệt thế khí tức, đột nhiên bộc phát. Dịch Trời Sáng Phong Hổ nguyên bản bão đủ kình, muốn chém giết kim sắc cự viên. Thế nhưng là kim quang mâu gãy xuất hiện về sau, nó đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể quỷ dị biến mất, chống giống lưu lại một cái bạo loạn luồng khí xoáy. Dịch thần kinh ngạc đến ngây người, đào tẩu Dịch Trời Sáng Phong Hổ, thân thể không thay đổi, thế nhưng là dương cánh bạo tăng vô số lần, đạt tới ngàn trượng chi cự. Màu trắng tiếp cận trong suốt dài vũ, phun ra từng đạo cuồng phong, giống như từng dãy cường lực động cơ, thôi động Dịch Trời Sáng Phong Hổ cao tốc bỏ chạy. Một tầng lại một tầng cương phong xuất hiện, bao trùm Dịch Trời Sáng Phong Hổ toàn thân. Đếm không hết vũ mao, nhao nhao chốc ra, còn như trong nước thuyền chạy trốn lúc vứt xuống vô số viên thủy lôi, ngăn cản phía sau địch nhân đuổi theo. Dịch thần kinh ngạc chỗ có hai, một là không nghĩ tới kim quang mâu gãy đối yêu thú lực uy hiếp, vậy mà như thế khủng bố. Hắn trước kia cũng nghĩ qua kim quang mâu gãy đối phó yêu thú đặc biệt có dụng, nhưng là hiệu dụng thần kỳ, ý nguyên đại xuất ngoài ý liệu. Đương nhiên, cũng không bài trừ kim sắc cự viên lực lượng, bản thân liền cùng Dịch Trời Sáng Phong Hổ tương xứng. Dịch Trời Sáng Phong Hổ đào tẩu lúc cấp tốc, đồng dạng chấn kinh Dịch thần. Nó quả thực biến thành rõ một bộ phân, hoàn toàn cùng thiên địa phù hợp. Tốc độ nó cực nhanh, thanh thế to lớn, lại vô thanh vô tức, mỗi một lần cánh chim vung dậy, đều tản mát ra một cỗ tuyệt mỹ đạo vận, để nhìn xem nó đi xa Dịch thần. Trái tim đạp trên gió cánh tiết tấu mà nhảy lên. Bất quá, Dịch Trời Sáng Phong Hổ hay là đánh giá thấp kim sắc cự viên thực lực. Chính như Dịch thần sở liệu, kim quang mâu gãy khắc chế lực, phối hợp kim sắc cự viên tức giận, nó là trong phiến thiên địa này, gần với tinh hồng tuyệt trận chúa tể. Kim quang lóe lên, nó không có đuổi kịp Dịch Trời Sáng Phong Hổ, thế nhưng là kim sắc cự viên trong tay kim quang mâu gãy, lại phản phất triệu hoán thiên lôi điện lửa quần trượng. Vô số huyết sắc thần lôi cùng tia chớp màu đỏ ngòm, đột nhiên tại Dịch Trời Sáng Phong Hổ phía trước xuất hiện, ngăn chặn nó bỏ trốn con đường. Dịch Trời Sáng Phong Hổ kêu thảm một tiếng, lập tức bị đột nhiên xuất hiện huyết sắc lôi điện, nổ đầu góc choáng váng. Kim quang mâu gãy sau đó tiến đến, xuyên thủng Dịch Trời Sáng Phong Hổ toàn bộ thân thể. Kinh khủng cuồng phong từ Dịch Trời Sáng Phong Hổ thân thể phun trào mà ra, hóa thành tịch quyển thiên hạ triều dâng. Cuồng phong thổi mạnh, Dịch Trời Sáng Phong Hổ thân thể từng mảnh tiêu tán. Dịch thần mắt sáng lên, nhìn thật sâu Dịch Trời Sáng Phong Hổ mất mạng chỗ, phất tay triệu hồi kim sắc cự viên, hướng dưới một chỗ đi đến. Kim sắc cự viên thân thể co lại nhỏ, biến trở về kim sắc tiểu vượn. Dịch thần không có thu hồi kim sắc tiểu vượn trong tay kim quang mâu gãy, tại hắn nhìn, kim sắc tiểu vượn là này mâu tốt hơn chủ nhân. Về sau phàm là gặp được yêu thú, liền từ kim sắc tiểu vượn ra mặt đuổi. Gặp được võ giả thì có dịch thần xuất thủ tiêu diệt. Dịch thần tuyển định mặt khác hai cái lĩnh hội chi địa, theo tới 3 năm ngây ngô sơn cốc, thành chính hình tam giác. Tương hố ở giữa khoảng cách xa nhau 1 triệu bên trong xa. Bất quá đối với có được mênh mông thần phụ dịch thần đến nói, đi đến khoảng cách trăm vạn dặm, biến thành thời gian sẽ không quá lâu. Trên đường đi, chỉ có gặp được võ giả nơi tụ tập lúc, dịch thần cũng sẽ dừng lại, thông qua võ giả ở giữa trò chuyện, hiểu rõ thiên giới tin tức. Nơi có người, liền sẽ có giao dịch. Mặc dù đều là võ giả, nhưng là mọi người chỗ thứ cần thiết khác biệt, tại tinh hồng hiểm trong đất lấy được linh vật cũng có khác nhau. Tất cả giao dịch thương phẩm bên trong, đan dược là nhất bán chạy đồ vật một trong. Dịch thần tùy ý đi qua mấy cái quầy hàng, phát hiện nơi này đan dược giá cả, chí ít là bên ngoài gấp 5 lần trở lên. Hiển nhiên, tại cái này bên trong bảy quầy bán hàng võ giả, đều muốn nhân cơ hội kiếm một món hời. Nếu không phải dịch thần cùng Lạc Thủy Nhu thời gian cấp bách, cũng không cần dùng đan dược đi trao đổi cái gì, có lẽ sẽ ở lâu nơi đây, Lạc Thủy Nhu khai lò, dịch thần bán đan, ngắn ngủi mấy năm, liền có thể tụ tập một món của cải kinh người. Tùy ý dạo qua một vòng, dịch thần cùng Lạc Thủy Nhu hướng căn cứ bên ngoài đi đến. Đúng vào lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên một cái khí diễm thanh âm phách lối, "Uy, tiểu tử dừng lại, hỏi ngươi một việc." "Chuyện gì?" Dịch thần bình tĩnh xoay người, đưa mắt nhìn lại, dịch thần phát hiện người nói chuyện tuổi chừng tuổi hơn 40, một mặt dữ tợn, đầy mắt sát khí, bắp thịt toàn thân cao cao nhô lên, trong mắt lóe lên một tia ngoan tà chi sắc, một đôi ghê tởm ngược lại mắt tam giác, không ngừng đảo qua Lạc Thủy Nhu. "Mua xuống nàng, muốn bao nhiêu hôn đồn thạch?" Mắt tam giác võ giả sắc mặt vẻ quái dị càng đậm, nhưng là lúc nói chuyện, trong mắt lại lộ ra nồng đậm sát khí, lạnh lùng tiếp cận dịch thần. "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?" Dịch thần giận ngất. Hắn không phải không nghe rõ ràng mắt tam giác võ giả lời nói, mà là thấy dưới trời đất lại có như thế vụng về võ giả, mà cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là tên võ giả này, lại cảm thấy đây là dịch thần tâm lý sợ hãi biểu hiện. Nói như vậy, lão tử coi trọng cô nàng này, ngươi lập tức xéo đi, xem ở đem nàng mang tới phân thượng, có thể sống xéo đi. Dịch thần bỗng nhiên cười, thiên giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Một cái nho nhỏ đạo quân võ thần, có tư cách gì phách lối? Nếu như là thời gian trở lại 3 năm trước đây, mới vừa tiến vào tinh hồng hiểm địa lúc, hắn còn lo lắng sẽ bị lão cửu già phát hiện. Nhưng là hiện tại, hắn hận không thể luyện hồn tông cùng thần kiếm sơn trang cựu nhân phát hiện hắn, đuổi giết hắn. Dịch thần sở dĩ không có lấy tốc độ nhanh nhất, thẳng đến dưới một cái phương nội trận, chính là nghĩ chọn một cái chuyện. Như vậy cũng tốt so một người có tiền, liền có khoe của tâm lý. Thực lực cường đại, cũng có một loại muốn biểu hiện. Chỉ là dịch thần điệu thấp quen, mới không có chủ động gây sự. Đổi lại một cái khác võ giả đạt được dịch thần kỳ ngộ như vậy, có được thực lực như hắn, chỉ sợ sớm đã giết người vô số, làm được thiên hạ đều biết. Không có phát hiện ngươi ra hỏa này, còn rất tiện à, lão tử muốn cướp nữ nhân của ngươi, lại còn tại vui vẻ cười, ha ha. Mắt tam giác võ giả cay nghiệt lời nói, phảng phất rắn độc đồng dạng, chui tiến vào dịch thần lốt hai. Lạc Thủy Nhu hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bởi vì nàng biết, người này nhất định sẽ chết rất thê thảm. Mắt tam giác võ giả lúc nói chuyện, lấy ra mình kim cô đồng, đây là một kiện đỉnh cấp pháp khí. Hắn cũng cảm thấy dịch thần dị thường, nhưng hắn hoàn toàn không có đem dịch thần đặt ở mắt bên trong. Cái này bên trong là địa bàn của hắn, mà dịch thần chỉ là một cái thiên đạo võ thần. Ai u, đây không phải tứ gia sao, thật sự là nhân sinh không chỗ không gặp lại, đến đó bên trong đều có thể gặp được. Một cái khác thanh âm âm dương quái khí đột nhiên vang lên, đi tới một cái thiếu niên mặc áo gấm, hắn nhìn thấy Lạc Thủy Nhu tuyệt thế dung nhan, con mắt lập tức liền thẳng. Người coi trọng nàng rồi? Thiếu niên dừng một chút, nhàn nhạt mà hỏi. Mắt tam giác trên mặt lộ ra định nọt, trong mắt lóe lên vẻ kiêng rẻ, liền vội vàng lắc đầu nói, nào có. Cái này cùng tuyệt thế mỹ nữ, cũng chỉ có Chu gia ngài mới có tư cách hưởng dụng, ta đây là chính muốn cầm xuống nàng, đưa cho ngài quá khứ đâu, thế nhưng là tiểu tử này không có ánh mắt, xem ra không phải bức ta động sát thủ. Vậy còn chờ gì, mau ra tay giết chết tiểu tử này, chờ ta nếm qua nhục chi về sau, ngươi có thể uống chén thứ hai canh. Thiếu niên mặc áo gấm cười hắc hắc nói, tiện tay xuất ra một kiện pháp khí ném cho mắt tam giác. Chương 1081, giết người lấy khiến. Được xưng là tứ gia mắt tam giác trong lòng thầm hận. Hắn sông sáo thiên hạ mấy trăm năm, gặp qua mỹ nữ vô số, nhưng là có thể so ra mà vượt Lạc Thủy Nhu nữ tử, ít càng thêm ít. Những nữ nhân này đều là cực phẩm, không phải xuất thân danh môn đại phái, chính là bên người có cực mạnh cường hãn hộ hoa sứ giả. Trên thực tế Lạc Thủy Nhu nếu như không phải tùy hứng, nàng vô luận đi đến đâu bên trong, bên người cũng có vô số thực lực cường hãn hộ hoa sứ giả. Đương nhiên, dịch thần thực lực càng mạnh. Bất quá dịch thần thực lực là trong bóng tối, đối với không rõ nội tình tặc các người mà nói, cũng không đủ lực uy hiếp. Mà những cái kia hộ hoa sứ giả thực lực thì là bày ở ngoài sáng, đủ để uy hiếp mắt tam giác dạng này hung hãn đồ. Cùng thiếu niên mặc áo gấm dạng này hoàn cố. Tại tinh hồng hiểm địa bên trong sông sáo đạo quân võ thần, số lượng rất nhiều. Không có mấy cái cùng giai đạo quân võ thần tổ đội, thật đúng là không có ý tứ ở bên ngoài nên ngang đi lại. Tất cả võ giả đều nhận định một sự kiện, cái này bên trong sẽ không xuất hiện hỗn độn võ thần. Cái này bên trong là đạo quân võ thần thiên hạ. Bởi vì tinh hồng tuyệt trận tồn tại, dẫn đến tinh hồng hiểm địa trở thành thiên giới đặc thù nhất một cái tồn tại, là chỗ có đạo quân võ thần nhạc viên. Mắt tam giác cũng tốt, thiếu niên mặc áo gấm cũng được, cũng không biết dịch thần có được miểu sát đạo quân võ thần thực lực. Bọn hắn đều đem dịch thần xem như một cái thuốc cao gia cho thức tùy tùng, nếu không Lạc Thủy Nhu như thế mị lực vô biên mỹ nữ võ thần, làm sao có thể ở bên người mang một cái thiên đạo võ thần đâu? Thế nhưng là, tiểu tử này làm sao không có chút nào sợ, đến cùng là thật không sợ chết, hay là cái kẻ ngu à? Quản hắn là ngốc hay là kháng, một kiếm đâm chết, đem thi thể ném cho yêu thú, vạn sự đại cát. Ba cái cùng vì thiên đạo võ thần cảnh giới tay chân, nên ngang xông lại. Phanh phanh phanh. Mọi người không có thấy rõ ràng dịch thần như thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ba tên đại hán bay ra ngoài, đụng vào ven đường trên tường, sau đó trùng điệp rơi xuống, đều thảm thiết. nhưng là tiếng kêu thảm thiết kịch liệt yếu bớt, rất gần như không còn âm thanh. Nhìn kỹ, bốn phía võ giả lập tức hãi nhiên biến sắc. Chỉ thấy cái này ba võ giả tứ chi dương êm, hiển nhiên xương cốt vỡ vụn, ngực lõm, nội tạng vỡ vụn mà chết. Dịch Thần một chiêu diệt ba người, sắc mặt bình tĩnh, liền phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh như. Hắn thần lực trong cơ thể âm thầm phun trào, đừng nói đối phó trước mắt hai người kia, coi như bốn phía chừng trăm người toàn bộ cộng lại, hắn tay không tất sát, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Dịch Thần, đã nay không phải tích so. Đáng chết hỗn đản, nguyên bản còn dự định lưu ngươi một cái mạng chó, hiện tại ngươi chết chắc, chết chắc. Mắt Tam Giác khí cấp bại phối nói. Bốn phía võ giả, nhìn thấy Dịch Thần cho đến lúc này, cũng còn hai tay trống trơn, không có lấy ra một kiện ra dáng pháp khí, lập tức thở dài trong lòng người này thầm đốc. Nữ nhân nha, là quần áo, nên ném thời điểm liền muốn ném đi. Mấu chốt là phải còn sống, mới có hy vọng mạnh lên, mới có cơ hội lấy được càng nhiều càng mỹ lệ nữ nhân, cũng mới có cơ hội báo thù rửa nhục. Mắt Tam Giác tay bên trong xuất hiện một thanh cửa ải lớn đao, mang theo trắng xóa hoàn toàn đao mang, giống như rực rỡ bông tuyết, phô thiên cái địa rơi xuống. Tới gần Dịch Thần trước người lúc, đao mang đột nhiên hội tụ thành to lớn đao chi hư ảnh, phảng phất muốn đem Dịch Thần chém thành hai khúc. Mắt Tam Giác chém ra một đao về sau, thậm chí đều chẳng muốn đi xem một chút kết quả, liền đưa tay hướng Lạc Thủy Nhu chụp tới. Hắn thấy, ẩn chứa mình 10 thành thần lực sát chiêu, chém giết một cái thiên đạo võ thần cảnh giới con kiến hôi võ giả, tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Nhưng là để Mắt Tam Giác trăm mối vẫn không có cách giải chính là, Dịch Thần tiện tay vung lên, liền khiến to lớn đao ảnh vỡ vụn. Không tốt, con hàng này giả heo ăn thịt hổ. Mắt Tam Giác sợ hãi nói, hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức tỉnh ngộ lại, kém chút hụt chết. Lần này gặp xui xẻo, đá trúng thiết bản. Đứng ở bên cạnh tuần suối nhìn thấy Dịch Thần xuất thủ, đồng dạng cảm thấy không lành. Không có cùng đao ảnh tan hết, thân thể của hắn khẽ động, lập tức động thủ. Các ngươi thật rất yếu a. Dịch Thần cảm thán một tiếng, trong giọng nói tràn ngập vô tận niềm ai. Liệt diễm lĩnh vực phong thích, Mắt Tam Giác cùng tuần suối lập tức cảm thấy bị phong tại địa ngục trong lò lửa, thiêu cháy tất cả nhiệt độ cao, thiêu nướng nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn. Huynh đệ, a, không, đại ca a, nhanh mau dừng tay, ta muốn nói, cái này kỳ thật chỉ là cái hiểu lầm. Tuần suối đại khủng nói, hắn từ hỏa diễm bên trong, người được khí tức tử vong. Chỉ là một cái hiểu lầm sao? Dịch Thần bỗng nhiên cười. Loại này ghê tởm sắc mặt, hắn đã gặp quá nhiều. Vừa lúc bắt đầu, tuần suối cùng Mắt Tam Giác cảm thấy mình ăn chắc Dịch Thần, liền không chút do dự xuất thủ, đem địch nhân hướng chết bên trong đánh, trong lời nói cực điểm vũ nhục sở trường. Một khi động thủ thật về sau, lại phát hiện mình căn bản không phải đối thủ, lập tức lại đổi giọng nói chỉ là hiểu lầm. Dưới trời đất chuyện tốt đều bị bọn hắn chiếm đi. Thật, chỉ là một cái hiểu lầm, ta là Tinh Hồng Hiểm Địa Thanh Long Đường Tam Nhãn Thanh Long Phương Ba Mắt, ngươi thả ta, toàn bộ Thanh Long Đường đều là bằng hữu của ngươi, nếu như ngươi giết ta, Thanh Long Đường huynh đệ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tam Nhãn Thanh Long Phương Ba Mắt vội vàng nói, trong giọng nói cứng mềm đều thi, hy vọng Dịch Thần nhìn xem Thanh Long Đường trên mặt mũi, lưu mình một đầu sinh lộ. Đáng tiếc, Dịch Thần căn bản chưa nghe nói qua cái gì Thanh Long Đường, mà lại Phương Ba Mắt sai lầm ở chỗ, hắn căn bản không biết mình trêu chọc người là một cái dạng gì quái vật. Huynh đài, tại Hạ Man Hoang Cốc tuần suối, cái này toa hữu lễ, vừa rồi nhiều có đắc tội, hiện tại thành khẩn hướng các ngươi xin lỗi, về sau ngươi chính là ta huynh đệ tốt nhất, thế nào? Tuần suối cũng sợ, hắn căn bản không thấy rõ Dịch Thần là như thế nào ra tay. Bất quá, tuần suối cảm thấy, mình là Man Hoang Cốc người, thiên giới 10 ngũ đại thế lực một trong, đối phương không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, hẳn là sẽ như vậy bỏ qua. Tuần suối sai phải càng kỳ quái hơn, hắn không biết là, bởi vì Luyện Hồn Tông cùng Thần Kiếm Sơn Trang nguyên nhân, Dịch Thần đối với thiên giới cái gọi là 15 lớn bá chủ, sớm đã sâu ác cảm rất đau. Liền ngay cả Đan Đạo Tông ở bên trong, Dịch Thần cũng không có hảo cảm gì. Nhất là Dịch Thần bây giờ có được thực lực cường đại về sau, to lớn thiên giới, võ giả nhiều, giống như hàng hà sa số. Nhưng là chân chính khiến Dịch Thần quan hệ, cũng chính là Lạc Thiên Trần, Lạc Thủy Nhu, Lao Thanh Nhu, Trừ Bay, Dịch Nhậm Ngữ, Dịch Vân Thường cùng giải rác mấy người. Những người còn lại tại Dịch Thần trong mắt, toàn bộ đều là người xa lạ, hắn thừa hành đối cùng nguyên tắc, người khác đối tốt với hắn, hắn đối với người khác càng tốt hơn, người khác đối với hắn hỏng, hắn đối với người khác tệ hơn. Thanh Long Đường, rất nổi danh sao? Dịch Thần đưa tay gõ gõ đầu, điềm nhiên như không có việc gì hỏi ngược lại. Tại toàn bộ thiên giới, nó không đáng giá nhắc tới, nhưng là tại Tinh Hồng Hiểm Địa, Trường Kỳ chiếm cư ở nơi này thập đại mạnh nhất đạo quân võ thần bên trong, có 7 cái là chúng ta Thanh Long Đường người, nếu như ngươi giết ta, ngươi khẳng định không có khả năng còn sống rời đi Tinh Hồng Hiểm Địa, dù cho ngươi may mắn rời đi, trừ phi ngươi cùng con cháu của ngươi hậu đại, đều vĩnh viễn không còn tiến vào Tinh Hồng Hiểm Địa tầm bảo. Mắt Tam Giác cười nói, hắn nhìn thấy Dịch Thần bộ dạng này tra hỏi, còn tưởng rằng Dịch Thần tâm lý treo lên chống nuôi quân, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Man Hoang Cốc, lại là cái gì tổ chức, nó rất đáng sợ sao? Dịch Thần lại không tiếp tục để ý Mắt Tam Giác, quay đầu nhìn tuần suối. Man Hoang Cốc à, là cùng Võ Đạo Tông, Luyện Hồn Tông nổi danh 15 cái thiên giới cường đại nhất tông môn một trong. Tuần suối sững sờ một chút, lập tức hồi đáp. Thậm chí ngay cả Man Hoang Cốc tên tuổi đều chưa từng nghe qua, tuần suối tâm lý đối Dịch Thần càng thêm kinh bị. Hắn cảm thấy, Dịch Thần sở dĩ hỏi như vậy, là bị Mắt Tam Giác miệng bên trong Thanh Long Đường hù sợ, cho nên không dám kế tiếp theo đối Mắt Tam Giác quyết tâm. Thế nhưng là cái gọi là Thanh Long Đường, tại Man Hoang trong cốc, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nghĩ đến cái này bên trong, tuần suối lập tức sắc tâm lại nổi lên, lén lén liếc Lạc Thủy Nhu một chút, cười hắc hắc nói, chúng ta Man Hoang cốc cốc chủ, thế nhưng là thiên giới xếp hạng trước 10 mạnh nhất hỗn độn võ thần một trong, so với bọn hắn Thanh Long Đường cường đại đâu chỉ 10.000 lần. Không bằng ngươi đem nữ nhân này hiến cho ta, ta phụ trách dẫn tiến ngươi gia nhập Man Hoang cốc, như thế nào? Không thể không nói, hai người các ngươi đều là một thiên tài. Dịch Thần cười, hắn tin tưởng bằng vào hai người này trí thông minh, khẳng định đem thiên tài hai chữ lý giải thành một loại khích lệ. Chỉ có Lạc Thủy Nhu nhịn không được vụng trộm bật cười, hắn biết Dịch Thần miệng bên trong cái gọi là thiên tài, nhưng thật ra là chỉ rất hai người. Cái gì gọi là có mắt không trọng? Phương Ba mắt cùng tuần suối, chính là tốt nhất đại biểu. Lạc Thủy Nhu kém chút đem bụng cười đau nhức, Dịch Thần giết vô số cái luyện hồn tông cùng thần kiếm sơn trang tinh anh võ giả, cùng võ đạo tông cùng bổ thiên tông người, tựa hồ cũng không thế nào đối phó, há lại sẽ sợ hãi không có danh tiếng gì Thanh Long Đường? Há lại sẽ e ngại Man Hoang Cốc ý? Tuần suối cùng Phương Ba mắt cười mà không nói, bọn hắn cũng cảm thấy mình đúng là thiên tài. Bất quá, từ Dịch Thần giọng nói chuyện bên trong, cùng trong mắt của hắn lãnh ý, Tuần Suối cùng Phương Ba mắt dần dần cảm nhận được một cỗ không ổn. Một cỗ lãnh ý đánh tới, hai người đột nhiên run một cái, đột nhiên nhớ tới, Thanh Long Đường cùng Man Hoang Cốc mặc dù có thực lực phân biệt tại tinh hồng hiểm trong đất cùng bên ngoài áp chế Dịch Thần, thế nhưng là liền trước mắt mà nói, mình cũng không phải là Dịch Thần đối thủ. Hai người đang muốn tìm cái bậc thang dưới, hòa hoãn cùng Dịch Thần quan hệ, Dịch Thần trong tay đột nhiên bay ra hai cái hỏa đoàn, lóe lên đánh trúng Tuần Suối cùng Phương Ba mắt. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, Tuần Suối cùng Phương Ba mắt trực tiếp bạo tạc, thân thể nháy mắt vỡ vụn, lập tức bị thiêu đến mức làm mao thận, ngay cả nửa điểm cặn bã đều không có còn lại. T. Hai cái đạo quân võ thần đại viên mãn võ giả, mà lại là tại biểu lộ thân phận về sau, cứ như vậy bị Dịch Thần đưa tay diệt, chu vi xem võ giả, lập tức toàn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Mỗi một võ giả đều âm thầm may mắn bị Tuần Suối cùng Phương Ba mắt đoạt trước, nhóm người mình không có động thủ, nếu không hiện tại hạ chẳng, chính là hôi phiên diệt. Tuần Suối cùng Phương Ba mắt sau khi chết, nhục thân thành tro. Hai tấm lệnh bài đinh đương một tiếng rơi xuống đất. Dịch Thần ánh mắt sáng lên, xoay người nhặt lên lệnh bài. Trong đó một tấm lệnh bài chính diện treo lên một đầu thanh long đồ án, mặt sau khắc lấy một cái cổ pháp phương chữ. Khác một tấm lệnh bài, chính diện là một mảnh co lại tiểu nhân thập vạn đại sơn đồ án, mặt sau khắc lấy một cái chu chữ. Cái này hai viên lệnh bài vậy mà không có bị tiêu hủy, xem ra cũng là bảo vật. Thanh Long Đường cùng Man Hoang Cốc tốn hao đại lực khí luyện chế mà thành đồ vật, không có khả năng vẹn vẹn làm thân phận đánh dấu bài, hẳn là còn có những tác dụng khác. Dịch Thần có chút suy tư, đem hai tấm lệnh bài toàn bộ thu vào trong lòng. Động tác này rơi vào đứng ngoài quan sát võ giả trong mắt, lại là một trận rung động. Phế lối, quá phế lối. Giết người không đảm bảo, nhưng thu lệnh bài. Đây không thể nghi ngờ là nói cho Thanh Long Đường cùng Man Hoang Cốc nó hơn võ giả, hung thú ngay tại cái này bên trong, nhanh đến báo thù đi. Dịch Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua nó hơn võ giả, không chút hoang mang rời đi. Lần này, lại không có người dám ngăn trở. Chương 1082, Lục Đạo Luân hồi sóng. Dịch Thần, ngươi tại sao phải hai tấm lệnh bài kia? Ước chừng sau một nén nhang, Lạc Thủy Nhu rốt cục nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình, lặng lẽ hỏi. Lập tức ngươi liền biết. Dịch Thần lạnh nhạt hồi đáp. Đúng vào lúc này, bị hắn cất kỹ hai tấm lệnh bài, đột nhiên có chút nóng lên. Dịch Thần khẽ miệng lộ ra một tia tà ác ý cười, hắn xuất ra nóng lên lệnh bài, phát hiện là Phương Ba mắt thanh long lệnh bài. Cả tấm lệnh bài bày biện ra quỷ dị hơi mờ sắc, phóng xuất ra kinh người nhiệt lực. Trên lệnh bài xuất hiện 6 đầu bạch tuyến, từ 4 phương 8 hướng tụ đến, mục đích chính là Dịch Thần vị trí. Thanh long lệnh bài trừ thân phận đánh dấu, tác dụng lớn nhất chính là có thể tương hỗ cảm ứng. Ngươi quá âm hiểm, thế nhưng là ta thích. Lạc Thủy Nhu cười tủm tỉm nhìn xem Dịch Thần, nàng cũng phát hiện thanh long lệnh bài dị biến, minh bạch Dịch Thần ý nghĩ. Ừm, nơi này phong thủy không sai, bốn bề toàn núi, linh khí chìm cốc, một đầu dòng suối như nước, miệng rồng hướng ra ngoài, liền để bọn hắn chôn xương nơi này đi. Dịch Thần nói, sau đó dừng lại bất động. Tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Không phải chậm, là triệt để dừng lại rồi. Khoảng cách Dịch Thần ngoài trăm dặm địa phương, một bóng người phi tốc chạy đến. Cầm trong tay hắn một khối thanh long lệnh bài, đồng dạng trở nên trong suốt, con mắt nhìn chằm chằm lệnh bài, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ừm, dừng lại, chắc là biết mình bị để mắt tới, trốn cũng trốn không thoát, dứt khoát dừng lại chờ chết. Chỉ là sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Một phương hướng khác, cũng là khoảng cách Dịch Thần chừng trăm dặm địa phương, một võ giả khác tay cầm trong suốt thanh long lệnh bài, nhanh như điện chớp mà tới. Ngoài ra còn có 4 người, từ từng cái phương hướng phi tốc tới gần. 6 người này chính là tinh hồng hiểm địa Thanh Long Đường 6 đại đường chủ. Phương Ba mắt bị giết, 6 người lập tức vứt xuống trong tay sự tình, gấp trở về báo thủ. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thần dừng lại, bất quá bọn hắn không thấy được là Dịch Thần tỉnh táo dị thường, đem từng cái đồng nhân khối lỗi đánh xuống dưới đất. Thanh Long lệnh bài có thể định vị Dịch Thần vị trí, lại khó mà chuẩn xác phản ứng Dịch Thần làm sự tình. Dịch Thần có năm chắc giết chết 6 người này, nhưng là đối phương nếu như phát hiện không đúng, chia ra chạy trốn, dù sao cũng là phiền phức. Có thập bát đồng nhân khôi lỗi tương trợ, Dịch Thần bóp chết Thanh Long Đường 6 vị đường chủ tất cả sinh cơ. Đồng nhân khôi lỗi chính là có hỗn độn võ thần chiến lực, nhưng là tu vi bị phong ấn. 18 cái đồng nhân khôi lỗi lúc này cảnh giới, cùng Dịch Thần đồng dạng, chỉ là thiên đạo võ thần. Nhưng là, đồng nhân khôi lỗi nhục thân cường hãn, không thua kém một chút nào Dịch Thần. Nói cách khác, tương đương với 18 cái lần một điểm Dịch Thần mai phục tại chỗ tối, ngồi cùng Thanh Long Đường 6 vị đại lão vào mai phục. Đương nhiên, đồng nhân khôi lỗi chỉ là một cái ám thủ, vì phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Dịch Thần cũng không cho rằng mình giết mấy cái đạo quân võ thần, còn cần ngoại lực tương trợ. Hắn 3 năm này nhiều đến ngày đêm khổ tu, lấy linh ngộ hỗn độn võ thần áo nghĩa cảnh giới, đối phó 6 cái đạo quân võ thần, nếu như làm không được miểu sát, chính là một loại thất bại. Là ngươi giết Phương Ba mắt. 6 người, 6 cái phương vị, bao bọc vây quanh Dịch Thần. Hắn đang chết. Dịch Thần lạnh lùng nói, ai không sát sinh, ai không đáng chết. 6 người bị Dịch Thần tỉnh táo rung động. Nhưng hắn không nên dây vào ta. Dịch Thần y nguyên trấn tĩnh như sắt. Phương Ba mắt là tên hỗn đản, nhưng dầu gì cũng là chúng ta mấy trăm năm huynh đệ. 6 người thở dài nói, nếu như không phải Dịch Thần giết chết Phương Ba mắt, bọn hắn thậm chí nghĩ chiêu nạp Dịch Thần tiến vào Thanh Long Đường, trở thành vị trí thứ 8 Thanh Long Đường chủ. Trong nháy mắt 100 năm, thoáng qua liền mất, tại Tuế Nguyệt trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Dịch Thần lo lắng nói, xem ở ngươi thản nhiên như vậy phân thượng, chắc hẳn cũng là một cái hảo hán, tự sát đi, chúng ta lưu ngươi một cái toàn thây. 6 người nhìn nhau, đặt thành chung nhận thức. Thanh Long Đường có thể tại Tinh Hồng Hiểm Địa xông ra to lớn uy danh, bên trong võ giả cũng không hoàn toàn là Phương Ba Mắt đồng dạng phế vật. Nếu không, Thanh Long Đường sớm bị người diệt một vài lần. Phương Ba Mắt chủ yếu tác dụng là đại biểu Thanh Long Đường cùng ngoại giới câu thông. Tỷ như cùng Man Hoang Cốc tuần suối liên hệ, chính là từ Phương Ba Mắt đi làm. Tự sát. Cho cười, ta tại sao phải tự sát? Dịch Thần nhịn không được cười, híp mắt, chậm rãi đảo qua 6 người, xem ở các ngươi không có lập tức động thủ phân thượng, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, tự phế võ công, tìm một chỗ không người, hảo hảo dưỡng lao đi. Ha ha ha. 6 người đồng thời giận quá thành cười. Mỗi một cái đi đến đạo quân võ thần thiên giới võ giả, trên thân đều gánh vác lấy đếm không hết sát nghiệt, tồn tại vô số cựu nhân. Tự phế võ công là thảm nhất một con đường. Thiên giới chi lớn, trừ phi ngươi chân chính chết mất, nếu không tiểu gì cũng sẽ bị cựu nhân tìm tới. Vậy được, chúng ta liền vì Phương Ba Mắt báo thủ, trong tay xem hư thực đi, bất quá chúng ta một khi động thủ, chắc chắn sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, chúng ta sẽ dùng phương thức tàn khốc nhất, đem ngươi rút hồn luyện phách, huyết nhục cho chó ăn, hồn phách luyện đan. 6 người lạnh lùng nói. Vì Thanh Long Đường uy danh, bọn hắn nhất định phải làm như vậy. Chỉ muốn quyết định xuất thủ, dù là Dịch Thần không có nửa điểm sai lầm, bọn hắn cũng sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết Dịch Thần. Cái này là vì trấn nhiếp tại Tinh Hồng Hiểm Địa phiêu bạt võ giả. Nếu không, Thanh Long Đường đem trong thời gian cực ngắn hồi phi yên diệt. Ta không có tàn nhẫn như vậy, người chết như đèn liền diệt, diệt về sau lại rút khô dầu tháp, lại hoặc là đánh nát ngọn đèn, đều đã không có ý nghĩa. Các ngươi mặc dù đều là đạo quân võ thần, nhưng không có lĩnh ngộ lực lượng chân chính huyền bí, cùng tu vi của các ngươi chân chính tiếp cận hỗn độn võ thần, chờ các ngươi có được một viên cường giả chân chính chi tâm, liền sẽ rõ ràng ta lời này ý tứ. Dịch Thần khải khải mà đàm đạo. Long cương giả, ba ngươi cũng xứng cùng chúng ta đàm lòng cương giả. 6 người khịt mũi coi thường. Một cái thiên đạo võ thần, vậy mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đối 6 vị đạo quân võ thần đại viên mãn võ giả, thảo luận lòng cương giả, cái này bản thân liền là một loại vũ đục. Làm sao không xứng, ta lấy một địch 6, thản nhiên tự tại, nghịch thiên cải mệnh, diệt ma đồ thần, như không có lòng cương giả, há lại sẽ chờ các ngươi tự động tới cửa. Dịch Thần hỏi ngược lại. Sai, chúng ta 6 vị một thể, từ vừa kết bái ngày đó bắt đầu, liền không còn là đơn độc võ giả, mà là một cái chỉnh thể, cho dù đối mặt ngàn vạn người, ta 6 người cũng không sợ, cho dù chỉ có ngươi một cái, chúng ta cũng là 6 người xuất thủ. 6 người trăm miệng một lời, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, rất có một cố dáng vẻ trang nghiêm, đắc đạo cao tăng hương vị. Đánh rắm, đơn giản là vì lấy chúng lăng quả, tìm một cái chỉ tốt ở bề ngoài ngụy trang thôi, nhưng mà bất nói nhiều lời, thời gian của ta có hạn, các ngươi tốc độ quá chậm, phát hiện ta về sau, vậy mà chỉ hoãn lâu như vậy mới đến sau này vậy mà lại lề mề chậm chạp, ta đã tại cái này bên trong lãng phí rất nhiều thời gian. Dịch Thần nói, thật ngông cuồng, giết. 6 người giận dữ hét, đồng thời xuất thủ. Không trung đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một màn ánh sáng, như là sóng nước hướng Dịch Thần dập dờn mà đi. Kinh khủng thần lực ba động, ẩn chứa sóng nước bên trong. Dịch Thần ngón tay thành nhạt hoa chỉ, thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nhìn xem chậm rãi đến thần lực sóng nước. Chính là bởi vì nó chậm, cho nên uy lực càng lớn. Sóng nước đặc tính, phong cấm hư không, vô cùng bất nhập. 6 người nhất kích tất sát, khiến cho Dịch Thần lấy một địch 6. Thanh Long Đường 6 vị đại lão, không có chỗ nào mà không phải là cáo giả hạng người. Đối mặt Dịch Thần lúc, bọn hắn mặt ngoài tùy tiện, kỳ thật trong lòng dị thường cảnh giác. Nhưng bọn hắn lựa chọn một chiêu này, lại mức độ lớn nhất phát huy phe mình ưu thế, tan rã Dịch Thần ưu thế. 6 người có tâm tư giống nhau, cho rằng Dịch Thần tuổi còn trẻ, tu vi nông cạn, lại có thể chém giết Phương Ba Mắt cùng tuần suối, nhất định dựa vào quỷ dị chiêu thức, cùng kinh người dị bảo chi uy. Nhưng thần lực là không may, đã từng có nghịch thiên yêu nghiệt, thể bên trong ẩn chứa thần lực, vậy mà siêu việt cao hơn hắn một cảnh giới võ giả. 6 người cảm thấy, Dịch Thần có lẽ chính là loại kia yêu nghiệt. Bất quá, dù cho Dịch Thần thần lực so phổ thông đạo quân võ thần càng thêm hùng hậu, chẳng lẽ còn có thể so 6 vị đạo quân võ thần cảnh giới đại viên mãn võ giả cộng lại chi cùng càng cao không được. 6 tâm ý người giống nhau, cho nên bọn hắn vừa ra tay, chính là tuyệt sắc thần thông, bức bách Dịch Thần cùng bọn hắn so đấu thần lực. Cái này là lực lượng tuyệt đối đối so, là thuần túy lực lượng va chạm. Cường giả sinh, kẻ yếu chết. Tại loại này không có trộn lẫn bất luận cái gì không phải lực lượng nhân tố đọ sức dưới, quyết phân thắng thua duy nhất mấu chốt, cũng chính là kẻ lực mạnh thắng. Dịch Thần rất ngớ ngẩn biểu hiện, chứng minh 6 người ý nghĩ hoàn toàn chính xác. Thần lực sóng nước rốt cục tiến đến, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, Dịch Thần thân thể đột nhiên nổ thành huyết vụ. Sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, nháy mắt dẫn bạo thiên địa linh khí. Hắn nhưng thật ra là mầm mống tốt, nếu như gia nhập Thanh Long Đường, không ra 100 năm, liền đem chiếm cứ đầu rồng chi vị. Một người thở dài nói, nhìn qua hóa thành huyết vụ Dịch Thần, tràn đầy cảm khái. Tạo hóa trêu ngươi, tổng gọi người không biết làm sao, thật vất vả tìm tới một mầm mống tốt, lại không thể tránh né đứng ở mặt đối lập, giết hắn tương đương với trở về Thanh Long Đường tương lai, nhưng nếu như không giết hắn, không đủ để bình dân phẫn, Thanh Long Đường đem lập tức vỡ vụn. Người còn lại nói, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, ta cũng không phải Bồ Tát Phật Đà, là Bồ Tát Phật Đà phát hành nguyện muốn độ hóa đối tượng, đoàn người cũng không cần lại giả mù sa mưa nói đạo này đâu, hiện tại Dịch Thần đã chết, mọi người các việc có liên quan sự tình, ai về nhà nấy đi thôi. Lại một người nói, Dịch Thần không khí chết, 6 người này nhất trí đối ngoại, tương hô ở giữa dị thường đoàn kết. Thế nhưng là Dịch Thần sau khi chết, 6 người lập tức bất hòa, nội chiến trùng điệp, cơ hồ mỗi người đều không tán đồng ý kiến của người khác. Không sai, nhanh thu lấy linh hồn của hắn, chúng ta kỳ thật đã nuốt lời, toàn bộ thân thể đều nổ thành huyết vụ, không thể lưu lại huyết nhục của hắn, cầm cho chó ăn, không thể lại mất đi linh hồn của hắn. Trong 6 người lại có một người nói, lúc nói chuyện, vuốt ve vô vô bên người một đầu đại lang cẩu. Nhưng ở trận 6 người đều biết, cái gọi là huyết nhục cho ăn, nhưng thật ra là hắn luyện chuyển nói cho nó hơn 5 người, Dịch Thần một thân huyết nhục, các ngươi cũng không cần cùng ta tranh. Thế nhưng là ngay sau đó, 6 người đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có khả năng, dịch thần thân thể toàn bộ hóa thành huyết vụ, vậy mà không có nửa điểm mảnh xương vụn cặn lưu lại. Chơi ạ, chúng ta 6 người lục đạo luân hồi sóng, lúc nào tu luyện tới cảnh giới như thế rồi? Chúng ta đều có chút không thể tin được a. Thanh Long Đường đầu rồng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh nghi. Tin? Cái này quá không thể tưởng tượng. Chính mình sự tình tự mình biết, bọn hắn căn bản còn không có đạt tới cảnh giới kia. Không tin sao? Nhưng sự thật đang ở trước mắt. Chương 1083, siêu cấp đại tổng quản. Chẳng lẽ huyết độn đảo tàu rồi? 6 người dần dần cảm giác được không thích hợp. Tại bọn hắn thần niệm quét hình phía dưới, dịch thân phảng phất đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay cả linh hồn khí tức đều không có. Nếu như là chết, chí ít cũng được lưu lại mấy sợi tàn hồn. Đúng vào lúc này, 6 người đột nhiên đồng thời cảm thấy thân thể rét run. Một cỗ lạnh leo thấu xương lực lượng, nháy mắt bao phủ thiên địa. Không trung huyết vụ quỷ dị nhuyễn động, phóng xuất ra cực hàn chi lực. Không có bông tuyết, nhưng là kia cỗ hàn ý, so băng tuyết khủng bố gấp một vài lần. 6 tên thanh long võ giả lập tức minh bạch, đây là dịch thần mật tập. Ngay cả người đều phát hiện không được, 6 người phản ứng đầu tiên là hướng về sau né tránh. Nhưng là đã muộn, dịch thần hiện tại hỗn độn huyết vụ, tại toàn lực vận chuyển tình huống dưới, hoàn toàn có thể đối hỗn độn võ thần sinh ra tổn thương. Đương nhiên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn không có toàn lực xuất thủ, chỉ dùng ra 3 phần sức mạnh. Bất quá đối phó trước mắt 6 người, 3 phần sức mạnh đã đầy đủ. 6 người bị hỗn độn huyết vụ bao phủ về sau, chỉ cảm giác phải thân thể của mình cùng thân niệm, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Hỗn độn huyết vụ triệt để ngăn cách bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ. Chư vị, an tâm lên đường đi, các ngươi sau khi chết, ta sẽ kế thừa Thanh Long Đường những năm gần đây tích lũy tất cả tài phú, sẽ không để cho bọn chúng lãng phí. Dịch thần không nhanh không chậm thanh âm vang lên bên tai mọi người. Thân hình của hắn giống như quỷ mị, chống rông ngưng tụ thành hình. Trong tay vô xá thần kiếm xẹt qua một đạo hắc quang, chém về phía Thanh Long Đường 6 tên khôi thủ. Đây trời kiếm mang chém xuống, 6 tên Thanh Long khôi thủ lập tức đầu người rơi xuống đất, nguyên thần câu diệt. Dịch thần vẫy tay, 6 cái Thanh Long lệnh bài cùng 6 cái không gian giới chỉ, toàn bộ rơi vào lòng bàn tay. Dịch thần xuất ra phương ba mắt trong tay Thanh Long lệnh bài, đem 7 cái lệnh bài đặt chung một chỗ, đột nhiên phát hiện cái này 7 cái lệnh bài tự động thành bắt đầu thất tinh trạng sắp xếp cùng nhau. Trận pháp phóng xuất ra nồng đậm không gian khí tức, dịch thần con ngươi co rụt lại, 7 khối Thanh Long lệnh bài tạo thành một cái không gian truyền tống trận. Dịch thần trong lòng hơi động, bước vào trận pháp. Chỉ thấy hoa mắt về sau, xuất hiện tại Thanh Long Đường tổng đàn bên ngoài. Thanh Long khiến bản thân cũng coi là một kiện không gian dị bảo, 7 khiến hợp một, tạo thành một cái di động truyền tống trận, có thể tùy thời trở lại Thanh Long Đường tổng đàn. Bất quá dịch thần cảm thấy, Thanh Long khiến hẳn là còn có những chức năng khác. Thanh Long Đường có một quy củ, thấy khiến như gặp người. Trên thực tế đây cũng là rất nhiều quy củ tông môn, đối với đại đa số cửa người mà nói, lệnh bài có đôi khi so người còn trọng yếu hơn. Bởi vì tông môn trưởng bối đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, quanh năm không thấy bóng dáng. Có chuyện gì, đều là phái người cầm lệnh bài của mình đi công việc. Còn có chính là tu vi đến cảnh giới cực cao, thường thường bế quan, ngắn thì 3-5 năm, lâu là mấy chục năm. Lệnh bài đại biểu cho bản nhân, trở thành ước định mà thành quy tắc. Dịch thân chính là muốn bắt lấy cái này 7 khối Thanh Long lệnh, dự định đem Thanh Long Đường vô số năm qua hàng tồn chuyển không. Thanh Long Đường cổng, một đám người ra ra vào vào, bận điệu mà bất loạn. Nhìn thấy ra, những võ giả này đều là tinh anh. Có chút võ giả mặc dù thực lực không ra thế nào, nhưng là làm việc tinh anh đáng tin. Dịch thần bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như đem những này người lấy về mình dùng, sau này mình ở thiên giới làm việc, đem thuận tiện rất nhiều. Dịch thần không nguyện ý gia nhập nào đó cái tông môn, nhưng nếu như mọi thứ đều là tự thân đi làm, hắn cũng sẽ rất đau đầu. Tu vi đến hắn cảnh giới này, rất nhiều chuyện đều không so tự mình ra mặt. Mỗi một cường giả phía sau đều có một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Cường giả làm vì cái này tập đoàn lợi ích người phát ngôn, che chở thuộc hạ, mà thuộc hạ vì cường giả bán mạng, đây chính là tông môn bản chất. Các cái tông môn, tổ chức hình thức thiên biến vạn hóa, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, thực chất chính là che chở cùng cung phụng quan hệ. Dịch thần cùng Lạc Thủy Nhu sải bước đi tiến vào Thanh Long Đường, hai người khí vũ hiên ngang, vậy mà không người ngăn cản. Tại hạ Thanh Long Đường nội đường tổng quản Yến Nam Thiên, xin hỏi các hạ người nào? Một cái trung niên lão giả nhìn xem Dịch thần cùng Lạc Thủy Nhu, trong mắt nghi ngờ nói: "Thanh Long Đường bảy ông trùm chi mệnh, đến cái này bên trong có chuyện phải làm." Dịch thần xuất ra một viên Thanh Long lệnh, giao cho Yến Nam Thiên. "Đúng là Thanh Long lệnh." Yến Nam Thiên tiếp nhận Thanh Long lệnh, lấy bí pháp kiểm tra về sau, gật đầu nói: "Dịch thần mỉm cười, lại lấy ra khối thứ hai, thứ ba khối. Ngươi sẽ không nói cái này bảy tấm lệnh bài là ta trộm được a?" Dịch thần cười tủm tỉm nói: "Sẽ không, đương nhiên sẽ không." Tiễn Nam Thiên trên mặt không che giấu được kinh sợ, lau mồ hôi một cái nói: "Quý sứ nói đùa. Thanh Long Đường kỳ khôi thủ, mỗi người một nơi, tuyệt không có khả năng đồng thời rơi lệnh bài. Trái lại, nếu như bảy người đồng thời mất trộm, kia Dịch thần địa vị chi lớn, tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ tổng quản có thể chống lại tồn tại. Vậy được, đã nghiệm minh chân thân, mang ta đi Thanh Long bảo khố, bảy ông trùm bị vây ở một cái tuyệt trong đất, chính nghĩ hết biện pháp thoát khốn, cần hải lượng linh tài." Dịch thần nói: "Vâng, chỉ là..." Tiễn Nam Thiên ấp úng nói: "Chỉ là cái gì?" Dịch thần cười lạnh hỏi ngược lại: "Chỉ là Thanh Long Đường có một quy củ, nếu như không phải khôi thủ bản nhân cầm Thanh Long lệnh, quý sứ như nghị quy mô nhỏ rút ra linh tài linh dược, một mình ta liền có thể làm chủ, nhưng là nếu như số lượng đặc biệt to lớn, cần bảy đại tổng quản đồng thời ở đây, đồng thời gật đầu đồng ý mới được." Tiễn Nam Thiên mồ hôi trên trán càng nhiều. Bảy đại tổng quản, nói trắng ra, chính là Thanh Long Đường bảy ông trùm tại tổng đường người phát ngôn. Phương ba mắt bọn người, lâu dài tại tinh hồng hiểm địa các nơi du đã mạo hiểm, vơ vét linh tài, không có khả năng cả ngày tọa trấn tổng đàn. Nhưng là tổng đàn lại không thể không có mình tin được dòng chính tâm phúc, thế là phương ba mắt cùng bảy vị tay cầm Thanh Long khiến khôi thủ ước định, không ai sai khiến một người, đại biểu mình tọa trấn Thanh Long Đường tổng đàn. Lúc bình thường, chỉ cần Thanh Long làm ra hiện, liền có thể rút ra cái nào đó hạng ngạch các loại linh vật. Nhưng nếu như vượt qua cái này hạng ngạch, nhất định phải có 7 đại tổng quản gật đầu đồng ý mới được. Đương nhiên, quy định này không bao gồm Phương Ba Mắt bọn người tự mình xuất hiện, bọn hắn là Thanh Long Đường bên trong địa vị cao nhất 7 người, có thể không bị hạn chế. Nhưng là cái khác tay cầm Thanh Long khiến võ giả thì nhận quy tắc chế ước. Dịch Thần vừa ra tay chính là 7 khối Thanh Long lệnh, Yến Nam Thiên không dám thất lễ, cho nên một lần liền đem 7 đại tổng quản toàn bộ triệu tập tới. Dịch Thần nghe rõ Yến Nam Thiên lời nói, minh bạch hắn không phải cố ý làm khó dễ, đồng ý yêu cầu của hắn. Cùng một chỗ kêu đến cũng tốt, bớt ta lần lượt đi phiền phức. Dịch Thần nói, hướng Lạc Thủy Nhu nháy mắt. Trước hết nhất đến chính là thủ tịch đại tổng quản Lâm Tô Kinh, hắn mang theo một đội tinh nhuệ võ giả hộ vệ, ngồi một đầu toàn thân trắng như tuyết, hình như ngựa chiến lại sinh ra lân phiến, đỉnh đầu một chi độc giác, trong con ngươi ẩn hiện kim quang dị thú. Đây là một đầu hiếm thấy thiên mã độc hành thú, thực lực không mạnh, nhưng là sợ trường chạy. Vung ra móng chạy trốn, ngày đi 100.000 bên trong. Khoảng cách ngắn bắn vọt thời điểm, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, chính là thiên giới nổi danh nhất yêu thú tọa kỵ. Mà lại nó đỉnh đầu độc giác thì sắc bén như thường, có thể so đỉnh cấp pháp khí. Lâm Tô Kinh cưỡi thiên mã độc hành thú, chậm rãi đi tiến vào đại sảnh. Mấy trăm tuổi lão giả, nhìn qua chỉ có khoảng 40 tuổi. Cả người mặt trắng không râu, gương mặt cơ dài, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm. Người này ánh mắt sắc bén như lao, giống như có thể xuyên thấu ngũ tạng lục phủ người. Từ trên người hắn tản mát ra khí tức đến xem, thế mà cũng là đạo quân võ thần cảnh giới cường giả. Hắn vừa vào cửa, nhìn thấy Dịch Thần cùng Lạc Thủy Nhu, mặt không biểu tình gật đầu, ngươi chính là Thanh Long lệnh sứ. Bất quá, khi ánh mắt của hắn đảo qua Lạc Thủy Nhu thời điểm, trong mắt lóe lên một sợi vẻ dâm tà. Lâm Tô Kinh che giấu rất tốt, nhưng là Dịch Thần vừa vặn nhìn thấy, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Thấy khiến như thấy khôi thủ, Thanh Long khiến lần nữa, ngươi vì sao không quỳ xuống tiếp giá? Dịch Thần lạnh lùng nói. Hắn không biết Thanh Long Đường phải chăng có cái quy củ này, nhưng hắn biết, Thanh Long Đường tuyệt sẽ không có Thất Long khiến đồng thời xuất hiện tình huống. Hôm nay, Dịch Thần liền muốn mới đặt trước một quy củ. Tiễn Nam Tiên lộ ra nhiều hứng thú tiêu dung, yên lặng đứng ở bên cạnh, vui tươi hớn hở nhìn Lâm Tô Kinh cùng Dịch Thần hai hổ tranh chấp. Lâm Tô Kinh cáo giả, hắn cười ha ha, thuận miệng bỏ qua Thanh Long khiến vấn đề, phối hợp mở miệng nói, nghe nói lao đệ lần này tới Thanh Long Đường, muốn xách đi Thanh Long bảo khố. Lâm Tô Kinh biết, Thanh Long khiến dù sao đại biểu cho Thanh Long Đường tối cao quyền uy. Thất Long tụ họp, càng là chưa bao giờ qua tình huống, cho nên hắn biết rõ Thanh Long Đường bên trong không có thấy khiến lễ bái quý củ, nhưng lại không cùng Dịch Thần trong vấn đề này dây dưa. Bất luận cái gì khinh nhẫn Thanh Long khiến uy nghiêm hành vi, tại Thanh Long Đường bên trong đều không cho phép tồn tại. Trừ phi hắn quyết định chủ ý rời đi Thanh Long Đường. Nhưng cái này cũng là chuyện không thể nào, Thanh Long Đường là tinh hồng hiểm trong đất đệ nhất đại thế lực, mà tinh hồng hiểm trong đất sản xuất, đủ để so ra mà vượt bên ngoài một cái thế lực cấp độ bá chủ. Ngẫm lại xem, một cái đạo quân võ thần, lại có thể có được hỗn độn võ thần phong quang, ai nguyện ý tùy tiện hủy đi trên đầu vinh quang đâu? Không chỉ là như thế, Thanh Long bảy khôi thủ còn dưới khẩu dụ, từ nay về sau, ta chính là Thanh Long Đường thứ 8 đại tổng quản, cũng là siêu cấp đại tổng quản, tiết chế các ngươi 7 người. Dịch Thần nói, ném ra ngoài khác một cây đao. Cây đao này hung hăng đâm về Lâm Tô Kinh, làm hắn không thể không tiếp chiêu. Nói cách khác, từ giờ trở đi, chúng ta 7 cái lão hủ, về sau phải nghe theo ngươi mệnh lệnh làm việc đi. Lâm Tô Kinh con ngươi đột nhiên co rụt lại, gằn giọng âm tức giận nói, các ngươi kỳ thật cũng có thể không nghe, ta vừa vặn nghĩ tìm người, tới một cái giết gà dọa khỉ. Dịch Thần âm trầm trầm nói. Dịch Thần lời này không lưu tình chút nào, cơ hồ là chỉ vào Lâm Tô Kinh cái mũi, mắng hắn là một con gà, đồng thời mắng Yến Nam Thiên cùng nó hơn 6 vị tổng quản là hầu tử. Yến Nam Thiên trừng to mắt, trong lòng nộ khí dâng lên, nhưng hắn lập tức khống chế cơn giận của mình, nhìn thật sâu Dịch Thần một chút, trong lòng như tất cả nghĩ nói, nhìn cái này Thất Long quý sứ chính là chân chính kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Lâm Tô Kinh càng thêm ngạc nhiên, nhưng hắn nhưng không có Yến Nam Thiên dễ nói chuyện như vậy. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn vị trí có quan hệ. Dịch Thần nếu như biến thành siêu cấp đại tổng quản, kia Lâm Tô Kinh cái này thủ tịch đại tổng quản lập tức liền thấp một đoạn. Lâm Tô Kinh có được tiết chế nó hơn 6 vị tổng quản quyền lực, cũng lập tức bị tước đoạt sạch sẽ. Mà còn lại 6 vị tổng quản, bất quá là cưỡi tại bọn hắn trên đầu người, từ Lâm Tô Kinh biến thành Dịch Thần mà thôi. Lâm Tô Kinh hung hăng trừng Dịch Thần một chút, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Chương 1084, cường thế chém giết. Lâm Tô Kinh cảm thấy Dịch Thần khinh người quá đáng, hắn thân là Thanh Long Đường thủ tịch đại tổng quản, khi nào nhận qua dạng này vũ nhục. Bảy ông trùm tuyệt không có khả năng nhìn chúng hắn làm đặc sứ, khẳng định là hắn cấu kết lưu manh, âm mưu lừa gạt khôi thủ Thất Long lệnh, người tới, đem hắn mang xuống nghiêm hình hầu hạ, cẩn thận thẩm vấn, trong tay hắn Thanh Long khiến từ đâu mà đến? Lâm Tô Kinh cười lạnh nói, cái này bên trong là Thanh Long Đường, là hắn Lâm Tô Kinh địa bàn, hắn mới là chủ nhân. Vừa dứt lời, 10 cái như lang như hổ võ giả lúc này hướng tiến vào đại sảnh. Lâm Tô Kinh thủ hạ những võ giả này, đều là vạn bên trong chọn một tinh huệ. Thanh Long Đường làm tinh hồng hiểm địa thế lực lớn, đường bên trong cái trước vô số. Nào hướng Dịch Thần cái này 10 cái võ giả, từng cái đều là đạo quân võ thần tu vi. Trong đó còn có 3 người thân thể mặt ngoài, ẩn ẩn có rõ ràng đạo vận lưu chuyển, hiển nhiên cách đột phá đến hỗn độn võ thần, chỉ thiếu chút nữa xa. Đương nhiên, chính là một bước này, không biết bao nhiêu đạo quân võ thần, cả đời đều đạp không đi qua. Những võ giả này cố ý tu luyện qua một bộ hợp kích thần thông. 10 cái võ giả, từ 4 phương 8 hướng đi ra chiêu, hình thành một cỗ hợp lực. Hơn 10 đạo hàn nhận như điện, phân biệt bắn hướng Dịch Thần cổ, tiết hầu, đầu gối trở toàn thân yếu hại. Dịch Thần hơi sững sờ, cơ hồ bị đánh một trở tay không kịp. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Lâm Tô Kinh tuyệt đối là một kẻ hung ác. Hắn mặc dù là suy đoán lung tung Dịch Thần thân phận, nhưng đánh bậy đánh bạn, lại cơ hồ nói ra chân tướng. Dưới tay hắn võ giả, cũng là từng cái tu vi không tầm thường. Phải biết, lúc này Phương Ba Mắt bọn người ngộ hại tin tức, cũng không có truyền đến Thanh Long Đường. Lâm Tô Kinh làm như vậy, hướng Tiểu Phương diện nói, là không đem Dịch Thần xem ở mắt bên trong. Hướng lớn phương diện nói, thì là không nhìn khôi thủ uy nghiêm. Dám ra tay với ta, các ngươi đều phải chết. Dịch Thần ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, con mắt bỗng nhiên trở nên đỏ hồng như huyết. Thân thể bốn tay bên trong, bàng đại hỗn độn thần lực cầm vang phát động, tựa như vỡ đê dòng lũ, nháy mắt dùng đến toàn thân mỗi một đầu trong gân mạch. Vô số mắt trần có thể thấy thần quang, từ Dịch Thần thể đồng hồ bắn ra mà ra. Đâm tới Hàn Nhận bị thần quang chiếu xạ, nhao nhao bạo tạc. Bốn phía võ giả nhao nhao kêu thảm, chỉ cảm thấy một cỗ khoảng cách cách không truyền đến. Rầm rầm rầm. Thảm nhất mấy võ giả, cánh tay trực tiếp nổ bay, máu thịt bé bét. Trắng liếu xương cốt, vỡ nát tan cảnh. Dịch Thần điên cuồng gào thét một tiếng, nổi giận đùng đùng. Hắn tay trái ngưng tụ hoang thần lực rồi nói, tay phải thi triển hóa đạo trưởng thần lực, thân hình giống như phát cuồng cự long, dãy rủa nhảy lên trung thiên. Hoang thần quyền mang theo trầm muộn hải khiếu âm thanh vang ra, một quyền hóa sáu. Đối diện sáu võ giả, lập tức mỗi người ngực đồng thời trọng quyền. Cực độ ngưng luyện cuồng mãnh lực quyền, như thủy triều đánh vào thân thể bọn họ, tại trong cơ thể của bọn họ các nơi mãnh liệt bộc phát. Bốn cái đạo quân võ thần cảnh giới võ giả, lập tức kêu thảm một tiếng, rắn chắc thân thể ầm vang nổ tung. Trong đại sảnh lập tức huyết nục vang tung tóe, huyết vụ tràn ngập. Vô số xương vỡ kể cận huyết nục chất hỗn hợp, bốn phía bay loạn. Bố trí cao quý trang nhã tiếp khách đại sảnh, nháy mắt biến thành gió tanh mưa máu lò sát sinh. Nó hơn võ giả còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Dịch Thần hóa đạo trưởng đột nhiên vung ra. Bốn cái trường ảnh chuẩn xác đập vào mặt khác bốn võ giả ngực. Ngưng tụ không tan trường lực, lặng yên không một tiếng động đánh vào trong cơ thể của bọn họ, sau đó như là mãnh liệt bạo tạc đạn tháo. Bốn võ giả thân thể ngay sau đó nổ tung, cho huyết nhục văng tung tóe đại sảnh, lần nữa nổi bật thêm một bút. Dịch Thần ha ha cùng tiếu, há miệng hút vào. Bốn phía huyết nhục tinh khí chen chúc tiến vào Dịch Thần miệng bên trong, trở thành hỗn độn thánh thể chất dinh dưỡng. Đối với Dịch Thần lúc này cảnh giới đến nói, những này đạo quân võ thần huyết nhục tinh khí tác dụng đã cực kỳ có hạn. Dịch Thần cử động lần này hoàn toàn là hóa thân thành ác ma, chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Lâm Tô Kinh cùng Yến Nam Thiên hãi nhiên biến sắc, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, đạo quân võ thần đã là tinh hồng hiểm trong đất đỉnh cấp chiến lực. Chẳng lẽ Dịch Thần là giả heo ăn thịt hổ hỗn độn võ thần? Ý nghĩ này cùng một chỗ, lập tức lại bị hai người bóp tắt. Hỗn độn võ thần tuyệt không có khả năng tiến vào tinh hồng hiểm địa, đây là công lý. Bọn hắn không biết là Dịch Thần thể chất đặc thù, hắn cố nhiên không phải hỗn độn võ thần, nhưng là thể nội hỗn độn thần lực lại có thể tạo thành hỗn độn võ thần thức khủng bố tổn thương. Đạo quân võ thần tại hỗn độn võ thần trước mặt chạm vào liền tan nát, kỳ thật rất bình thường. Dịch Thần toàn thân hỗn độn thần lực phồng lên, hắn khét dài một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tô Kinh, chậm rãi đi qua. Ngươi bất kính thanh long, nên giết. Vọng động sát tâm, đáng chết. Hôm nay ta liền thay thiên hành nói, chu diệt ngươi cái này tên hỗn đản. Dịch Thần nghiêm nghị quát to, vung vẩy song quyền, hướng Lâm Tô Kinh vào đầu đánh ra. Tám cái đạo quân võ thần nháy mắt bỏ mình, trong đại sảnh huyết vũ tràn ngập. Dịch Thần toàn thân tản mát ra kinh người sát khí, giống như tới từ địa ngục các ma. Hắn không đi ra một bước, đều cho tất cả mọi người tạo thành áp lực thực lớn. Nhất là trực diện Dịch Thần Lâm Tô Kinh, kém chút tinh thần sụp đổ. Đáng thương Lâm Tô Kinh thân vi thủ tịch đại tổng quản, ngày thường bên trong sống an nhàn sung sướng, cực kỳ tôn quý, quả thực muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hắn mặc dù cũng từng xông qua núi thây biển máu, nhưng kia sớm liền trở thành ký ức chỗ sâu phủ bụi. Hiện tại phủ bụi sợ hãi đột nhiên bộc phát, Lâm Tô Kinh cảm thấy từng đợt sợ hãi. Hắn chỉ có một thân đạo quân võ thần đại viên mãn tu vi, nhưng có vừa rồi ví dụ, đạo quân võ thần tại Dịch Thần trước mặt chính là nước. Hắn chân thực cảm thụ, liền giống như lột sạch quần áo yếu đuối mỹ thiếu nữ, một mình đối mặt mười mấy đầu cùng hung cực ác sát lang. Có ai không, mau tới người cứu mạng a, ai giết hắn, ban thưởng hỗn độn chí bảo một kiện. Lâm Tô Kinh thê lương thét to, thân thể run rẩy liên tiếp lui về phía sau, chật vật đến cực điểm. Đi theo Lâm Tô Kinh đến đây 10 cái võ giả, nguyên bản khí thế hùng hổ. Thế nhưng là trong nháy mắt, liền bị Dịch Thần chém dưa thái rau thức miểu sát tám người, ai còn dám động thủ. Lâm Tô Kinh lui lại đồng thời, còn lại võ giả lấy tốc độ nhanh hơn đảo vòng. Dịch Thần cười lạnh một tiếng, vô xá hắc kiếm đột nhiên suy suy suy bắn ra hơn 10 đạo kiếm mang. Hoàng hốt chạy trốn võ giả, thân thể đột nhiên đứng vững, sau đó lăng không bạo tạc. Những người này đặt ở tinh hồng hiểm địa phương khác, mỗi một cái đều là uy danh cực thịnh nhân vật, nhưng là tại Dịch Thần trước mặt, thực tế quá yếu. Bây giờ Dịch Thần cũng chỉ có chân chính hỗn độn võ thần mới có tư cách cùng đánh một trận. Hắn giết chết những này đạo quân võ thần, không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu, thuần túy là vì lập uy. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những võ giả này đều có đường đến chỗ chết. Dịch Thần một bước đi đến Lâm Tô Kinh trước mặt, năm ngón tay lăng không một chảo. Lâm Tô Kinh thân thể lập tức cách mặt đất, hai chân của hắn liều mạng chạy về phía trước, thế nhưng là thân thể lại lăng không lui về sau. Tại Dịch Thần hư không đại cầm nã phía dưới, Lâm Tô Kinh quanh thân huyết khí lan lộn, kém chút khống chế không nổi báo tố ra ngoài thân thể. Lớn mặt cung đồ, dám đối thủ tịch đại tổng quản xuất thủ, chết không có gì đáng tiếc. Mắt thấy Lâm Tô Kinh liền muốn bị Dịch Thần giết chết, đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên. Hai cái thân ảnh phiêu hốt đột nhiên xuất hiện, lóe lên đến Lâm Tô Kinh trước mặt. Hai người tiện tay vung lên, hai đạo trưởng đặt mấy trượng kiếm mang gào thét mà đến, mang theo ý lạnh âm u, cấp thứ Dịch Thần. Cái này hai đạo kiếm mang tối sầm đỏ lên, kiếm quang lạnh lẽo, đều là đỉnh cấp pháp khí phẩm chất. Cái này tu vi của hai người cũng không yếu, đã là nửa bước hỗn độn thực lực. Bọn hắn khí tức hùng hậu, giống như ông dương đại hải, hiển nhiên là thật, từng bước một tu luyện tăng lên mà tới. Trên thân nồng đậm sát khí cho thấy, bọn hắn đều kinh lịch thiên truy bách luyện kịch chiến, từ đống người chết bên trong leo ra chân chính giết chóc cường giả. Đến hay lắm. Dịch Thần cười gần nói, hai con ngươi đột nhiên ngưng lại, lớn tiếng quát lên, còn có ai muốn đưa chết, cùng lên đi. Dứt lời, Dịch Thần tay trái nắm tay, trực tiếp đánh tới hướng một người trong đó. Tay phải vô xá hắc kiếm tùy ý nhất chuyển, chém về phía một người khác. Kiếm quang chiến tranh Dịch Thần trên cánh tay trái, phát ra kim tiết chi minh, đương đương đương nổ vàng, nhưng không có huyết quang xuất hiện. Kích gấp rút mà cao tiếng kiếm reo, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Trận trận kiếm khí, đại sảnh bốn phía chân quý đồ dùng trong nhà bày biện, lập tức xuất hiện vô số lỗ kiếm. Dịch Thần cánh tay trái tay không ngăn trở địch nhân kiếm quang, chính hắn vô xá hắc kiếm, lại chỉ thấy một đạo hắc quang đột nhiên mà qua. Một người khác đột nhiên kêu thảm một tiếng, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời liền ngã. Người này xem như Thanh Long Đường bên trong, gần với Phương Ba Mắt cùng bảy ông chùm người mạnh nhất. Bất quá Dịch Thần ngay cả 6 ông chùm liên thủ sát chiêu, đều nhẹ nhõm phá giải, người này tuy mạnh, lại không phải Dịch Thần đối thủ. Tên võ giả này sau khi ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Một cái khác đến đây cứu vớt Lâm Tô Kinh cương giả, kinh hãi nhìn Dịch Thần một chút, đương nhiên có cẳng liền chạy. Dịch Thần giữ tợn cười một tiếng, nhanh chân đuổi theo, một chưởng đánh vào đối phương sau lưng. Oeng! Tên võ giả này lập tức bị đánh ngã, toàn bộ thân thể đều nện tiến vào mặt đất, phần lưng một mảnh máu thịt bé bét. Còn có ai không sợ chết? Dịch Thần mang theo tủm cười lạnh, đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt của hắn như điện, ở đây mười mấy tên võ giả, không người dám tới đối mặt. Lâm Tô Kinh triệt để kinh ngạc đến ngây người, mặt như màu đất. Thủ hạ bắt đại hộ vệ nháy mắt bỏ mình lúc, hắn mặc dù khẩn trương, nhưng trong lòng lại âm thầm cao hứng. Hắn cho rằng chỉ cần cao thủ chân chính đến đây, giết chết Dịch Thần, hắn có thể đoạt lại 7 khối Thanh Long lệnh, quang minh chính đại trưởng khống Thanh Long Đường đại quyền. Lâm Tô Kinh biết một cái bí mật, vậy liền là chân chính Thanh Long lệnh, tuyệt không có khả năng giao cho người khác, đều là bị Thanh Long khôi thủ cất giấu trong người. Một chút đặc sứ cầm trong tay Thanh Long lệnh, trên thực tế chỉ là hàng nhái, từ chân chính Thanh Long khiến bên trên thác ấn một sợi khí tức, tại sứ mệnh kết thúc về sau, Thanh Long khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dịch Thần trong tay xuất hiện 7 khối Thanh Long lệnh, Lâm Tô Kinh lập tức minh bạch, Thanh Long Đường cái gọi là 7 ông trùm, đã toàn bộ ngã xuống. Chỉ là chính hắn cũng có dạ tâm, chỗ có không có lộ ra ra. Bởi vì Thanh Long Đường 7 đại tổng quản, riêng phần mình đại biểu cho mình người lãnh đạo trực tiếp, tương hô ở giữa cũng không phức khí. Lâm Tô Kinh lo lắng cho mình hô lên chân tướng về sau, trực tiếp dẫn đến Thanh Long Đường phân liệt. Hắn nguyên cho là mình hai cái tiếp thân cao thủ, có thể nhẹ nhõm giải quyết Dịch Thần. Nhìn thấy hai đạo sắc bén kiếm quang phá không mà khi đến, Lâm Tô Kinh sắc mặt lộ ra mưu kế được như ý cười lạnh. Thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Dịch Thần cường thế chạm giết hai cái nửa bước hỗn độn võ thần. Giết chết bọn hắn, thật giống như giết chết hai con gà đồng dạng đơn giản. Lâm Tô Kinh tiêu dung, lập tức cứng ở trên mặt. Hắn là giả, người này giết khôi thủ, đoạt lệnh bài của bọn họ, Thanh Long Đường môn nhân, tề tâm hợp lực giết hắn. Lâm Tô Kinh giận dữ hét. Thế nhưng là tiếng hô của hắn đột nhiên ngừng lại, sắc mặt trắng bệch. Chương 1085, tiếp thu cùng cải tổ. Không phải có người ngăn cản hắn gầm hét, mà là hắn chợt phát hiện, mình hết thảy cố gắng đều là phí công. Thử nghĩ một hồi, nếu như Lâm Tô Kinh nói là chân tướng sự thật, nói rõ Dịch Thần một cá nhân thực lực đã hoàn toàn siêu việt toàn bộ Thanh Long Đường. Dưới loại tình huống này, cường giả vi tôn, ai còn sẽ cùng theo Lâm Tô Kinh chết chung? Đến lúc đó, Dịch Thần nếu nói hắn là Thanh Long khiến người thừa kế cũng tốt, là Thanh Long khiến đặc sứ cũng tốt, thậm chí là muốn đoạt lấy Thanh Long Đường cơ nghiệp cũng được, đều theo hắn đi tốt. Kết quả xấu nhất là Thanh Long Đường từ đây giải thể. Nhưng là Dịch Thần tiến vào Thanh Long Đường về sau, không có ngay từ đầu liền đại khai sát giới, nói rõ hắn cùng Thanh Long Đường không có quá lớn cừu hận, chí ít vẫn chưa tới chém tận giết tuyệt tình trạng. Đại đa số võ giả ý nghĩ là Thanh Long Đường không có, mình còn có thể tiếp tục sống. Thế nhưng là nếu như đắc tội Dịch Thần, Thanh Long Đường hay là sẽ hủy đi, mình thì đi theo Thanh Long Đường chôn cùng. Tinh Hồng Hiểm Địa Thanh Long Đường lại không phải cái gì truyền thừa lâu đời danh môn đại phái. Nói thật dễ nghe điểm, nó là một cái thổ bá vương, cục bộ khu vực bá chủ. Nói lời khó nghe, nó chính là một đám cường đạo chiếm cứ phỉ ổ. Thanh Long Đường bên trong võ giả đều là bởi vì lợi ích mà tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đối Thanh Long Đường không có cái gì chân chính lòng cảm mến, càng chưa nói tới truyền thừa cùng tín ngưỡng. Mà thiên giới 15 lớn thế lực cấp độ bá chủ, trong đó bất kỳ một cái nào đều là truyền thừa lâu đời thượng cổ đại phái. Các cái tông môn võ giả đều lấy mình sở thuộc tông môn vì cho, vì hư vô mở mịt lại ở khắp mọi nơi tông môn vinh quang, có thể ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Thanh Long Đường võ giả thì không làm được đến mức này. Cho nên, nếu như Dịch Thần công khai nói ra, mình muốn đoạt lấy Thanh Long Đường cơ nghiệp, đại bộ phận phân võ giả khẳng định sẽ hoan nghênh Dịch Thần nhập chủ. Đi theo một cường giả, mang ý nghĩa càng nhiều cơ hội, càng đáng tin an toàn bảo hộ, cớ sao mà không làm? Đối Thanh Long Đường võ giả đến nói, bọn hắn không có vì cái nào đó đặc biệt võ giả quên mình phục vụ ý nghĩ. Bọn hắn đối tượng thần phục là cường giả, quên mình phục vụ mục tiêu duy nhất là chính mình. Bốn phía đồng bạn lạnh lùng vô tình ánh mắt, không che giấu chút nào nói cho Lâm Tô Kinh, gọi đi, gọi càng lớn tiếng một điểm, dùng cái chết của ngươi hóa giải Dịch Thần lửa giận, cho những người khác đổi một cái càng thêm tương lai tốt đẹp. Nhìn thấy một màn này, chính lớn tiếng kêu gọi, hiệu triệu mọi người chống cự ngoại địch Lâm Tô Kinh, bỗng nhiên toàn thân lạnh buốt, run rẩy không ngớt. Đằng sau càng thêm kích dương lời nói, đột nhiên kẹt tại cổ họng bên trong, nói không nên lời. Mình thân vi thủ tịch đại tổng quản nhiều năm như vậy, không ít người nội tâm bên trong, kỳ thật hy vọng ta sớm một chút đi chết đi. Lâm Tô Kinh bỗng nhiên vô hạn đau khổ nói, não hải bên trong hiện lên vô số loại suy nghĩ. Vấn đề này, ngươi muốn hỏi bọn hắn, ha ha, hiện tại, ngươi nói xong chưa? Tiêu Tranh cười nói, ta. Lâm Tô Kinh run rẩy nhìn xem Dịch Thần, cũng rốt cuộc nói không ra lời, nghẹn nửa ngày, hắn đột nhiên gào thét một tiếng, ta cùng ngươi liều. Dịch Thần thể nội hỗn độn thần lực vận chuyển, mặc cho Lâm Tô Kinh nằm đấm, hung hăng quanh trên người mình. Dịch Thần lông tóc không thương, Lâm Tô Kinh lại bị Dịch Thần thân thể lực phản chấn, trực tiếp đánh gãy hai tay. Liều? Ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Để mạng lại liều sao? Dịch Thần cuồng cười một tiếng, một bước đi đến Lâm Tô Kinh trước mặt, vung tay một cái bạt thai mạnh quất vào Lâm Tô Kinh trên mặt, hai cái răng cửa lập tức bay ra. Lâm Tô Kinh cổ nghiêng một cái, trắng non trên mặt xuất hiện từng đạo tinh hồng chỉ ấn. Ta dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Lâm Tô Kinh sợ, hắn không muốn chết, làm vi thủ tịch đại tổng quản, hắn biết rất nhiều những người khác không biết bí mật, hắn cảm thấy có thể dùng những bí mật này đem đổi lấy tính mạng của mình. Ha ha, đáng tiếc ta sẽ không lại nghe, từ ngươi không tuân theo Thanh Long lệnh, mệnh lệnh thủ hạ giết chết ta cái này đặc sứ thời điểm, ngươi đã mất đi nói chuyện thời gian cùng cơ hội, ta hiện tại cầm Thanh Long khiến thanh lý môn hộ, ngươi có cái gì lời oán giận, đến địa phủ về sau, hướng Diêm Vương cáo trạng đi." Dịch Thần cười lạnh nói, ngón tay chậm rãi cắm vào Lâm Tô Kinh cái trán. Dịch Thần tốc độ rất chậm, thế nhưng là Lâm Tô Kinh chính là không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Lâm Tô Kinh một thân thâm hậu thần lực, bị Dịch Thần một mực áp chế. Lâm Tô Kinh trên trán không có một giọt máu nhỏ xuống ra, Dịch Thần ngón tay lại thông hồng như huyết. Phản phất Lâm Tô Kinh toàn thân huyết dịch, toàn bộ tràn vào Dịch Thần ngón tay. Như thế giết người phương pháp, thật sâu khắc sâu vào ở đây mỗi một võ giả trong đầu, khó mà quên. Trọn vẹn sau một nén nhang, Dịch Thần cùng ngón tay khôi phục bình thường, mới rút ra. Lâm Tô Kinh lập tức nghiêng đầu một cái, ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Dịch Thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện 6 đại tổng quản đứng ở bên cạnh, không dám thở mạnh một ngụm, sợ gây kinh hắn, không khỏi cười ha ha. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dịch Thần, thẳng thắn nói đi, Lâm Tô Kinh lời nói cũng không có toàn sai, ta hiện tại cầm 7 khối Thanh Long lệnh, tới tiếp thu Thanh Long đường, chư vị có ý kiến đến gì? Dịch Thần cùng Nhan Duyệt Sắc đạo. Thế nhưng là có vừa mới kia một trận đại đồ sát đặt nền móng, hắn cùng Nhan Duyệt Sắc, so hung ác nhất đe dọa, càng có lực uy hiếp. Ác ma. Đây là một cái chân chính ác ma. Tiễn Nam Thiên cùng 6 đại tổng quản quen biết một chút, trong lòng không hẹn mà cùng nói. Nhưng câu nói này, bọn hắn không dám nói ra khỏi miệng. Thanh Long Đường thiết luật, thấy khiến như thấy lao tổ, Thanh Long khiến từ thành lập bắt đầu, truyền thừa chính là Thanh Long lệnh, mà không phải người nào đó, quý sứ bảy khiến nơi tay, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Tiễn Nam Thiên đầu góc phản ứng nhất nhanh, lập tức đưa lên một cái ngựa. Thiên xuyên vạn xuyên, định loạn không xuôi. Tiễn Nam Thiên bắt đầu, nó hơn 5 vị tổng quản, lập tức phụ họa. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh ngựa âm thanh chấn thiên. Dịch Thần cười nhạt cười, hắn nguyên bản không có ý định hủy diệt toàn bộ Thanh Long Đường, chủ yếu là làm như vậy, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại là nếu có thể để Thanh Long Đường phát triển lớn mạnh, vẫn có thể xem là mình một cái giúp đỡ. Đã chư vị không phản đối, ta hiện tại tuyên bố cải tổ Thanh Long Đường." Dịch Thần nói, sau đó lâm thời khởi ý, tuyên bố một loạt điều lệ. Đầu tiên, Thanh Long Đường đổi tên là Thanh Long Hội, lấy người người như rồng, tinh anh hội tụ chi ý. Dịch Thần tự nhiệm Thanh Long Hội chủ, trưởng Thanh Long bảy lệnh. Bảy khối Thanh Long lệnh, bản thân là một kiện dị bảo. Mặc dù không phải hỗn độn chí bảo, nhưng là tổ hợp mà thành có thể tùy thân mang theo di động truyền tống trận, diệu dụng vô tận. Dịch Thần về sau sẽ lục tiếp theo tại Thanh Long khiến phía trên khắc hoa cấm chế trận phù, phải tất yếu đem nó chế tạo thành Thanh Long Hội truyền thừa chí bảo. Thiết phó hội chủ một tên, từ Lạc Thủy Nhu đảm nhiệm. Phó hội chủ chưa chắc là tu vi cực cao võ giả, nhưng nhất định phải ủng có một phương nào mặt đặc thù trời phân, mà lại nhất định phải là hội chủ tin qua người. Tại Thanh Long Hội bên trong, phó hội chủ địa vị gần với hội chủ, nhưng là bình thường không tham dự Thanh Long Hội cụ thể quản lý. Nhưng là một khi Thanh Long Hội hội chủ vẫn lạc, hoặc là không hiểu thấu biến mất, hoặc là bế quan lâu dài lúc, từ phó hội chủ thay mặt nghiệp đoàn chủ chức vị. Thanh Long Hội chủ hòa phó hội chủ trở xuống, thiết trưởng lão đoàn. Tiễn Nam Thiên cùng 6 vị đại tổng quản, toàn bộ là trưởng lão đoàn thành viên. Tăng thêm Thanh Long Hội chủ hòa phó hội chủ cùng một chỗ, cùng một tên thủ tịch khách khanh, hết thảy 9 người, tổ thành trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn thành viên có quyền hỏi đến Thanh Long Hội tất cả sự vật. Trưởng lão đoàn phía dưới Thanh Long Hội, thiết trí Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại đạo trưởng. Thanh Long Hội bên trong đạo quân võ thần đông đảo, đạo chủ thông qua luận võ tuyển ra tới. Trong đó Thanh Long đạo trưởng, kế thừa nguyên lai Thanh Long Đường địa bàn, cũng chính là lấy Tinh Hồng Hiểm Địa làm chủ trận. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại đạo trận thì rời đi Tinh Hồng Hiểm Địa, đi thiên giới đánh xuống một mảnh giang sơn. Dịch Thần đầu góc phi tốc vận chuyển, căn cứ chính mình tự mình kinh lịch, sau đó chế định ra trọn vẹn điều lệ chế độ. Từ chỉnh thể đến xem, Dịch Thần quy tắc chính là loạn bên trong có thứ tự. Thanh Long Hội từ thấp đến cao, trung phân lục giai, theo thứ tự là hội viên, sơn chủ, động chủ, đạo trưởng, trưởng lão, hội chủ. Mỗi một cái giai vị, đãi ngộ kinh ngạc cực lớn. Nhưng là thực lực cao võ giả, không nhất định thân cư cao vị. Phổ thông hội viên cũng có thể là có đạo quân võ thần thực lực, thậm chí cao hơn hỗn độn võ thần cũng có khả năng. Điều kiện tiên quyết là cái nào đó đầu góc động kinh hỗn độn võ thần, nguyện ý gia nhập Thanh Long Hội, trở thành trong đó một tên phổ thông hội viên. Nhưng là đệ giai hội viên, có thể tùy ý chọn chiến cao giai hội viên. Thanh Long Hội nội bộ hoàn toàn lấy thực lực thủ thắng. Tỷ như nói Dịch Thần là Thanh Long Hội chủ, trưởng lão đoàn là hắn phụ tá thuộc hạ. Nhưng là Yến Nam Thiên cùng trưởng lão đoàn thành viên, phải trang phục tùng Dịch Thần mệnh lệnh, hoàn toàn quyết định bởi tại Dịch Thần thực lực cùng thủ đoạn. Nếu như không có người có thực lực, trộm chức vị cao, cho dù hắn trở thành Thanh Long Hội chủ, cũng vô pháp mệnh lệnh một cái bình thường võ thần, vì hắn đi làm bất cứ chuyện gì. Thanh Long Hội bên trong không có bất kỳ cái gì văn bản rõ ràng quy định yêu cầu đệ giai hội viên nhất định phải phục tùng cao giai hội viên mệnh lệnh. Kể từ đó, Thanh Long Hội nội bộ tạo phản cùng khiêu chiến, khắp nơi có thể thấy được. Mỗi một cái Thanh Long Hội hội viên đều có thể bởi vì các loại lý do hoặc là không có lý do khiêu chiến cái khác hội viên. Đương nhiên, địa vị càng cao hội viên vẫn có một ít ưu thế, chủ yếu thể hiện tại ba cái phương diện. Một là tài nguyên ưu thế, tỉ như Thanh Long Hội chủ có thể đạt được cơ hội vô hạn tài nguyên tu luyện, mà trưởng lão đoàn người đạt được tài nguyên phối cấp liền so Thanh Long Hội chủ thấp một cái cấp bậc, đạo chủ lại so trưởng lão đoàn thấp, cao hơn phía dưới đạo chủ. Thân cư cao vị hội viên, tỉ như hội chủ, nếu là bị phía dưới trưởng lão đoàn võ giả lật đổ, thậm chí xử lý, nếu như hắn chuyển thế chúng sinh, y nguyên có báo thù rửa hận cơ hội. Hắn có thể vô điều kiện gia nhập Thanh Long Hội, đồng thời tại cái thứ nhất 10 năm, giáng cấp thu hoạch được cùng trưởng lão đoàn đồng dạng tài nguyên tu luyện, tại cái thứ tháng 2 năm 105, thu hoạch được cùng đạo chủ cùng cấp bậc tài nguyên tu luyện, tại cái thứ tháng 3 năm 105, thu hoạch được cùng động chủ cùng cấp bậc tài nguyên tu luyện. Hắn kiếp trước hội chủ thân phận, tại Thanh Long Hội bên trong, có thể có hạn che chở hắn 30 năm. Nhưng là 30 năm về sau, hắn lấy được hết thảy lãnh ngộ thì căn cứ thực lực của hắn. Mà nếu muốn ở chuyển thế sau một lần nữa làm người lúc, thu hoạch được Thanh Long Hội tài nguyên che chở, điều kiện tiên quyết là kiếp trước ít nhất cũng phải trở thành Thanh Long hội cái nào đó động chủ. Thanh Long hội cái thứ hai ưu thế chính là địa vị cao người, mỗi cách một đoạn thời gian có quyền điều động một lần tất cả thuộc hạ đi vì chính mình làm một việc, mà tất cả thuộc hạ nhất định phải vô điều kiện không thể nào. Cái thứ ba ưu thế thì là địa vị càng cao hội viên, hệ số an toàn càng lớn. Cụ thể đến nói, nếu như Thanh Long hội nào đó một cái bình thường hội viên bị cái khác tông môn người giết chết, như vậy cái này hội viên sở thuộc sân chủ nhất định phải vì cái này hội viên báo thù. Chương 1086, đặc biệt đại thu hoạch. Nếu như địch nhân thực lực cùng thế lực vượt qua sơn chủ cực hạn, sơn chủ nhất định phải thỉnh cầu trực quản hắn động chủ ra mặt, theo thứ tự suy ra, thẳng đến báo thù nhiệm vụ, kéo dài đến chí cao vô thượng Thanh Long hội chủ. Trái lại, nếu như Thanh Long hội cái nào đó đạo chủ bị giết chết, mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này đạo chủ dưới trướng hội viên đều phải báo thù cho hắn. Dịch Thần tưởng tượng bên trong Thanh Long hội, nội bộ tràn ngập tàn khốc cạnh tranh. Mỗi một cái Thanh Long hội võ giả đều có không giới hạn súng túc lên cao không gian. Chỉ có thực lực đủ mạnh, liền có trở thành Thanh Long hội chủ hy vọng, nội bộ thời khắc bảo trì cường đại động lực. Thanh Long hội cùng ngoại bộ tông môn ở giữa thì có sung túc lợi ích cùng an toàn bảo hộ. Có lẽ Thanh Long hội võ giả bình thường lấy được đãi ngộ so ra kém cái khác tông môn hạch tâm đệ tử, nhưng là đối cùng so sánh, tuyệt đối có được càng nhiều cơ hội cùng rèn luyện. Từ trên tổng thể nhìn, Thanh Long hội nội bộ cạnh tranh càng nhiều, càng khích lệ, tàn khốc hơn, nhưng cũng càng thêm công bằng. Nó đối nội khích lệ cơ chế cùng đối ngoại trả thù cơ chế, khiến cho Thanh Long hội không có bởi vì nội bộ khiêu chiến mà sụp đổ. Tương phản, Thanh Long hội lực ngưng tụ so cái khác các cái tông môn đều càng cao hơn. Bởi vì Thanh Long hội nội bộ tranh đấu, có lẽ không có làm được tuyệt đối công bằng, nhưng lại chân chính làm được công khai, công chính, cùng trong suốt. Mà cái khác rêu giao công khai, công chính, công bằng, trong suốt tông môn, không có một cái có thể cùng Thanh Long hội tương so. Thử nghĩ một hồi, tại cường giả vi tôn võ đạo thiên giới, lại làm sao có thể làm được tuyệt đối công bằng đâu? Về phần bởi vì các loại chém giết sinh ra thương vong, căn bản không còn Dịch Thần cân nhắc phạm vi bên trong. Thiên giới, trên bản chất chính là một cái giết chóc thế giới, mạnh được yếu thua. Chỉ có cường đại nhất giết chóc võ giả mới có thể đạp lên đỉnh phong nhất vị trí. Thiên giới hiện hữu cách cục, âm u đầy tử khí. 15 lớn ba chủ, giống như 15 ngọn núi lớn, đặt ở mỗi một võ giả trên đầu. Cái khác tông môn cùng tán tu võ giả, cả đời thụ nó áp bách. Mỗi khi thiên giới xuất hiện có thể chân chính khiêu chiến cái nào đó bá chủ thế lực tồn tại, kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu bị hủy diệt. Bất luận cái gì bắt chước cái khác tông môn cơ cấu mới phát tông môn, cũng không thể dao động thiên giới hiện hữu cách cục. Dịch Thần quyết tâm làm một cái kẻ quấy rối, hắn đầu tiên muốn thành lập thế lực, các phương diện chế độ kết cấu, liền không thể cùng hiện hữu các đại tông môn giống nhau. Thanh Long hội nhất định phải hấp thu bị các đại tông môn từ chối ở ngoài cửa võ giả. Dịch Thần tin tưởng, gió nổi tại Thanh Bình Chi kết thúc, sóng thành tại gợn sóng ở giữa. Tinh anh đến từ lùng cỏ, thiên tài tuyệt không có khả năng bị 15 lớn bá chủ toàn bộ lưới la tại dưới cờ. Đã bị phát hiện là thiên tài võ giả, cố nhiên đại bộ phận phân chọn các đại hào môn bá chủ. Nhưng càng nhiều thiên tài tại biểu hiện ra yêu nghiệt thiên tư trước đó, tại trà trộn tại lùng cỏ ở giữa thời điểm, cũng tuyệt đối chọn Thanh Long hội. Một khi thiên tài tán thành Thanh Long hội máy bay chiến đấu chế, thích vô cùng vô tận huyết tinh chiến đấu, Thanh Long hội liền sẽ bắt đầu bắn ra sinh cơ bừng bừng. Kể từ đó, thiên giới liền nhiều một cái kẻ quấy rối, cũng nhiều vô tận niềm vui thú. Dịch Thần đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập đùa ác thức tà ác. Thừa dịp tinh hồng hiểm địa bị tinh hồng tuyệt trận bao phủ ưu thế, Thanh Long hội sẽ tại cái này bên trong hoàn thành tích lũy ban đầu. Đợi đến Thanh Long hội bên trong đạo quân võ thần, có người đột phá đến hỗn độn võ thần, chính là nó rời đi tinh hồng hiểm địa, đi bên ngoài đánh thiên hạ thời điểm. Mục tiêu thứ nhất, Dịch Thần cũng đã chọn tốt. Cái này bên trong là luyện hồn tông cương vực, Thanh Long hội cái thứ nhất đả kích mục tiêu, chính là luyện hồn tông cái này Dịch Thần lớn nhất cửu gia. Đương nhiên, tại Thanh Long hội hiện ra chân chính hỗn độn võ thần cường giả lúc, Dịch Thần chọn lần nút. Ở đây Yến Nam Thiên cùng tổng quản đều là người thông minh tuyệt đỉnh, nếu không cũng sẽ không ở Thanh Long Đường bên trong thân cư cao vị. Trên thực tế, Phương Ba mắt chờ chết đi nguyên Thanh Long Đường bảy vị khôi thủ, càng là kinh tài tuyệt diễm gia hỏa. Chỉ tiếc bọn hắn tuyệt không có khả năng quy thuận Dịch Thần, mà lại tiểu phú tức an, không có đi ra khỏi tinh hồng hiểm địa, cùng luyện hồn tông tranh phong tâm tư, cách cục hơi có vẻ không đủ. Yến Nam Thiên bọn hắn có chút suy tư, lập tức rõ ràng chính mình tại Thanh Long hội bên trong sẽ không còn là thuần túy thuộc hạ, mà là chân chính có thể chúa tể vận mệnh của mình. Nhưng là tại lúc đầu Thanh Long Đường bên trong, bọn hắn mãi mãi cũng chỉ là một cái đại diện. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ai tốt ai hỏng, so sánh dưới, lập tức liếc qua thấy ngay. Tiến Nam Thiên cùng 6 vị tổng quản, đầu tiên khấu đầu lễ bái, phục dịch thần vì Thanh Long hội chủ. Nó hơn võ giả thấy 6 vị đại lao tâm phục khẩu phục, lại có Lâm Tô Kinh cùng đấm máu thi thể ở bên, đồng dạng vui lòng phục tùng lễ bái dịch thần, phụng nó là chủ. Mang ta đi bảo khố. Dịch thần ánh mắt đảo qua mọi người, đối Yến Nam Thiên nói. Bảo khố thâm tàng ở dưới đất, chung quanh lít nha lít nhít thiết trí các loại trận pháp. Bảo khố cửa đồng lớn bên trên, có một bức bắt đầu thất tinh đồ. Dịch Thần đem 7 khối Thanh Long khiến đặt ở bắt đầu thất tinh chỗ, tinh đồ lập tức sống lại, chậm rãi thay đổi. Từng sợi tinh quang từ cửa đồng lớn dâng lên hiện. Dịch Thần lặng lặng đứng tại tinh quang bên trong, cảm thụ được tinh quang bên trong quy tắc diễn biến, thu hoạch to lớn. Tiễn Nam Thiên cùng 6 vị trưởng lao đứng ở ngoài cửa, Dịch Thần cùng Lạc Thủy Nhu tiến vào bảo khố. Hắn cười lạnh một tiếng, đối Lạc Thủy Nhu nói, "Chúng ta đem cái này bên trong chuyển không." Tòa này bảo khố chôn sâu ở dưới đất, ngoại tầng là trận pháp phòng ngự. Ở giữa là mấy chục trượng sâu huyền cương nham, cơ hồ miễn dịch hết thảy thần lực ba động. Như nghĩ tại huyền cương nham bên trên đào hang, hỗn độn võ thần cũng khó có thể làm được. Bảo khố nội bộ còn có cựu trọng lưới tơ, phân biệt ngăn cách thần niệm, thần lực cùng các loại cấm chỉ trận pháp ăn mòn. Nếu như không hiểu được mở ra chi pháp, cưỡng ép tấn công, đoán chừng lấy võ đạo tông lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng, như muốn công phá bảo khố, cũng chí ít cần thời gian nửa tháng. Nhưng là có như thế dài giảm sóc thời gian, đã đủ để hủy đi toàn bộ bảo khố. Tốn hao đại lực khí, lại chẳng được gì. Đây là Thanh Long Đường cường ngạnh bài xích cái khác các đại tông môn và ở tinh hồng hiểm địa lớn nhất át chủ bài. Trong này, các đại tông môn hỗn độn võ thần không phát huy được tác dụng. Hỗn độn võ thần trở xuống võ giả, cùng Thanh Long Đường lúc chiến đấu, không chiếm được lợi lộc gì. Hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại. Dân gia, hình thành Thanh Long Đường cái này quái dị tồn tại, vậy mà độc quyền tinh hồng hiểm trong đất đại bộ phận phân tài nguyên. Dịch Thần tiến vào bảo khố về sau, khép mắt quét qua. Lấy kiến thức của hắn, cũng không khỏi bị bảo khố khổng lồ cho kinh ngạc đến ngây người. Trong bảo khố tự thành không gian, hiển nhiên Huyền Cương Nham cùng phòng hộ công trình là bảo khố khu vực bên ngoài. Chân chính bảo khố chính là cất đặt tại Huyền Cương Nham trong mật thất một kiện không gian loại hỗn độn chí bảo. Dịch Thần cẩn thận cảm thụ món chí bảo này khí tức, chỉ cảm thấy vô cùng mênh mông. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cái này hỗn độn chí bảo không gian dài rộng đều tại 10.000 km tả hữu, cao chừng ngàn bên trong. Trong bảo khố ước chừng có 2/3 không gian chất đầy đủ loại vật liệu. Vừa mắt là các loại cực phẩm hỗn độn thạch, chỉnh chỉnh tề tề mã cùng một chỗ, lít nha lít nhít kể cùng một chỗ, như là từng tòa hình lập phương núi cao, kéo dài mấy trăm bên trong. Hỗn độn thạch tác dụng đối hỗn độn võ thần đến nói khá thấp, nhưng không chịu nổi khổng lồ như thế số lượng, loại kia lực rung động khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Húng chi mỗi cái tông môn hỗn độn võ thần đều chỉ có chút ít mấy cái, nhiều nhất 10 cái. Đối đại đa số võ giả đến nói, hỗn độn thạch tác dụng vượt xa quá hỗn độn thần tinh. Thanh Long hội như nghĩ lớn mạnh, hỗn độn thạch cũng so hỗn độn thần tinh càng trọng yếu hơn. Bảo khố bên trong cũng có hỗn độn thần tinh, bất quá tương đối mà nói, số lượng ít rất nhiều. Nhưng Dịch Thần thần niệm quét qua, phát hiện hỗn độn thần tinh lượng cũng có mấy chục bên trong, đồng dạng lít nha lít nhít chất thành một đống. Từng khối hình vuông hỗn độn thần tinh, chính là Dịch Thần trong mắt bánh trái thơm ngon. Cái này mấy chục bên trong hỗn độn thần tinh, chuyển đổi thành thể tích, chỉ ít tại mấy chục tỷ lập phương trở lên. Như cái này lượng lớn hỗn độn thần tinh, đủ sức cầm cự Dịch Thần xa xỉ nhất tiêu xài. Những cái kia cực phẩm hỗn độn thạch, Dịch Thần một khối không lấy. Nhưng là tất cả hỗn độn thần tinh, một khối không lọt lấy đi, toàn bộ nhét tiến vào thể nội không gian hỗn độn. Cũng may mắn hắn đã diễn biến ra bên trong thân thể không gian hỗn độn, nếu không như thế phương viên mấy chục bên trong hỗn độn thần tinh, ẩn chứa hải lượng hỗn độn thần lực, phổ thông chữ vật giới chỉ căn bản trang không dưới. Như thế lượng lớn hỗn độn thần tinh, chẳng những là tài phú kinh người, cũng là cực kỳ đáng sợ chiến lực. Chính như ở kiếp trước trên địa cầu, tiền mặc dù không phải vạn năng, nhưng tiền tài nếu như đạt tới một cái kinh khủng số lượng, lại là địa cầu bên trên nhất vô giải tồn tại. Chỉ cần Dịch Thần nguyện ý, hoàn toàn có thể đem hỗn độn thần tinh xem như chiến lược tính vũ khí, thuê hỗn độn võ thần cấp tay chân. 10 khối hỗn độn thần tinh không được. Vậy liền 100 khối. 100 khối còn không được, kia 1.000, 10.000 đâu. Hỗn độn thần tinh số lượng, nếu như mở đến 10.000 khối, liền rất ít có hỗn độn võ thần có thể cự tuyệt. Mỗi cái hỗn độn võ thần đều đem hỗn độn thần tinh xem làm tính mệnh du quan. Mỗi một khối hỗn độn thần tinh có được 10.000 sợi hỗn độn thần lực. Mỗi một sợi hỗn độn thần tinh chi lực đồng đẳng với 10.000 phần cực phẩm hỗn độn thần thạch ẩn chứa thần lực. Lấy 10.000 khối hỗn độn thần tinh làm đơn vị, Dịch Thần trong tay hỗn độn thần tinh, đủ để tại trong vòng 100 năm, cơ hồ không hạn chế thuê hỗn độn võ thần vì hắn tác chiến. Thanh Long Đường mình không có hỗn độn võ thần tọa trấn, lại tồn trữ như thế lượng lớn hỗn độn thần tinh, nói rõ tinh hồng hiểm trong đất, tuyệt đối tồn tại hỗn độn thần tinh khoáng mạch, mà lại không chỉ một đầu. Cụ thể ở đâu bên trong, có lẽ chỉ có phương ba mắt cùng bảy cái chết đi Thanh Long khiến người nắm giữ biết. Bất quá Dịch Thần không chút nào lo lắng, chỉ cần đầu kia khoáng mạch vẫn còn, hắn liền có thể tìm tới nó. Không phải hôm nay, chính là ngày mai. Tóm lại, Dịch Thần sẽ so những người khác sớm hơn phát hiện đầu kia hỗn độn thần tinh khoáng mạch. Bảo khố bên trong còn có rất nhiều cái khác linh vật, các loại chân quý linh tài, kỳ dị khoáng thạch, chân quý gia thú xương thú, hiếm thấy thú huyết, cùng các loại thuộc tính linh thảo, linh mục cùng các loại, cái gì cần có đều có, phân loại cất kỹ. Những vật này xuất ra đi, mỗi một kiện đều có thể đổi lấy số lượng kinh người hỗn độn thạch, linh đan diệu dược, uy lực to lớn pháp bảo vân vân. Nhất là một chút chân quý linh thảo, ở thiên giới địa phương còn lại sớm đã tuyệt tích. Vẫn Kim Khai Thiên phủ từng theo đan đạo lão nhân, sông sáo thiên giới, phân biệt thiên giới linh tài. Dịch Thần trở thành Khai Thiên phủ chủ nhân về sau, đứa linh một mực trầm mặc không nói, cùng Dễ Thần không có cái gì giao lưu, tựa hồ oán trách Dịch Thần không hiểu luyện đan, nhờ và không phải người. Nhưng là thấy đến trong bảo khố linh dược, Vẫn Kim Khai Thiên phủ khí linh nhịn không được ngạc nhiên hét lớn, đây là linh phẩm, đây là tuyệt phẩm, thật nhiều tuyệt phẩm.